Quy 1 chương 569, Phúc địa linh huyệt, thượng. Vốn dĩ từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân vốn có lực lượng cùng thần thông, cho dù bởi vì thận khí châu nguyên nhân bị hạn chế lại, cũng có thể thoát thân ra, điểm này đã sớm là từ Trường Thanh tính toán kỹ. Bất quá ngay tại Hoàng Tuyển Thiên Quỷ bị công kích thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ Trường Thanh cùng Hoàng Tuyển Cờ liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt, Hoàng Tuyển Thiên Quỷ trên thân ngang ngược chi khí không cách nào áp chế làm ra phản kích. Nhưng mà, những này phản kích trừ một số nhỏ phá vỡ thận khí phong tỏa bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều bị thận khí lực lượng lấy cùng loại thái cực nhu kình pháp môn, chuyển rơi đến đồng dạng thân ở thận khí trong sức mạnh từ Trường Thanh trên thân, làm hắn lần thứ nhất cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng. Thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến hoàng truyền thiên quỷ vung toàn bộ lực lượng sau cường hãn. Đồng giáp thi phân thân dù nhưng đã đến cực trí, bắt đầu hướng nhân gian hoang thần quái vật gây hạn hán chuyển biến, nhưng là tại hoàng truyền thiên quỷ toàn lực công kích đến, y nguyên không thể ngăn cản. Đồng giáp thi phân thân cái kia có thể so với kim cương thân thể tùy tiện liền bị hoàng truyền quỷ lực cho xâm phá, đồng thời bị đánh vào đồng giáp thi âm mạch bên trong. May mà đồng giáp thi phân thân thi khí bên trong vốn là ẩn chứa một tia hoàng truyền cơ lực lượng. Hoàng truyền quỷ lực tiến vào âm mạch sau còn đến không kịp tạo thành bất luận cái gì phá hư, liền bị phong tại âm mạch bên trong thi khí cho đồng hóa, cuối cùng chỉ là tạo thành một chút bị thương ngoài da, để từ Trường Thanh lộ ra chật vật một chút. Khi hoàng truyền quỷ lực đánh vào đồng giáp thi âm mạch đồng thời, chung quanh phong bế từ Trường Thanh thận khí lực lượng cũng thừa cơ rót vào đến đồng giáp thi phân thân bên trong, tích chứa trong đó một cỗ mê viễn chi lực tựa hồ muốn khống chế từ Trường Thanh tâm thần, làm hắn biến thành một cái khối lỗi. Từ Trường Thanh cũng rất nhanh cảm thấy không thích hợp, tại ổn định tâm thần đồng thời, chuẩn bị thi triển trời thi quyết bên trong A Tu La Diệt Thế pháp môn, khiến tâm thần của mình tiến vào tịch diệt cảnh giới. Bước ra thận khí mê viễn chi lực. Nhưng lúc này không bộ đột tiểu thuyết internet, một mực bị hắn nuôi dưỡng ở thì đan trùng quanh cựu thiên nhược thủy lại đột nhiên tự động bắt đầu hấp thu xâm nhập thể nội thận khí lực lượng, mà lại nhanh chóng đem kỳ đồng hóa, rất có điểm vỏ quýt dày có móng tay nhọn cảm giác. Tại cảm thấy xâm nhập thể nội thận khí lực lượng toàn bộ bị cựu thiên nhược thủy sau khi hấp thu, từ Trường Thành đang kinh ngạc chi dư, liền thử khống chế cựu thiên nhược thủy hấp thu lực lượng ngoại phóng bên ngoài cơ thể, hấp thu trùng quanh thân thể thận khí lực lượng. Rất nhanh kia cố cường đại đến có thể giam cầm đồng giáp thi phân thân thận khí lực lượng, tại cựu thiên nhược thủy tồi khô lạp hủ hấp thu hạ nhanh chóng biến mất, từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân cái này mới khôi phục bình thường, từ dưới đất chui ra ngoài. Sau khi ra ngoài từ Trường Thanh phá chung quanh thận khí huyễn cảnh, lấy hoàng tuyển quỷ lực tướng những cái kia thận khí châu nuôi độc vật hủy đi, đưa tay một tay lấy đã hoàn nguyên hoàng tuyển cờ nắm trong tay. Lúc này, tại hoàng tuyển cờ chung quanh còn bao phủ một cỗ nồng hậu dày đặc tới cực điểm kịch độc chi khí, tại hắn nắm chặt hoàng tuyển cờ đồng thời, chẳng những khiến đến quần áo biến thành một phấn, còn đối đồng giáp thi phân thân tiến hành ăn mòn. Có lẽ là khí độc bên trong pha tạp một tia thận khí châu lực lượng, cái này làm nó trở nên không phải bình thường, liền ngay cả đồng giáp thi phân thân thi khí cũng có thể một chút xíu ăn mòn rơi. Độc thật là lợi hại khí. Từ Trường Thanh lập tức cảm thấy khí độc cường hãn, tốt như vậy vật liệu hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức đem Hoàng Tuyển Thiên Quỷ gọi ra, thi pháp đem cỗ này khí độc thu nhập Hoàng Tuyển Thiên Quỷ thể nội, sau đó điều khiển Hoàng Tuyển cờ bên trong chiến quỷ, quỷ tướng tạo thành vạn quỷ minh trận, hiệp trợ Hoàng Tuyển Thiên Quỷ luyện hóa khí độc. Mặc dù luyện hóa cỗ này khí độc không nhất định có thể khiến Hoàng Tuyển Thiên Quỷ lực lượng tăng lên quá nhiều, nhưng là liền công kích của nó mà nói, lại có thể trở nên càng thêm có uy hiếp lực cùng lực phá hoại, để người khó lòng phòng bị. Ngay tại từ Trường Thanh điều khiển Hoàng Tuyển Thiên Quỷ hấp thu khí độc thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một bên thận khí xương trắng đầu nguồn cửa hang cũng sinh biến hóa. Không ngừng từ cửa hang tuân ra thận khí xương trắng tựa hồ thu được lực lượng nào đó ngăn trở như đột nhiên đoạn tuyệt, đồng thời mất đi thận khí lực lượng trèo chống động bắt đầu đổ sụp, vô số đá vụn bùn đất từ vách động rơi xuống, bất quá một lát liền đem toàn bộ động che đậy giấu đi. Hạ đã đánh lên. Từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân rất dễ dàng liền thông qua dưới chân thổ linh khí biến hóa, cảm thấy dưới mặt đất giờ phút này ngày tại sinh sự tỉnh. Ngoài ra hắn còn có loại cảm giác, thận khí đoạn tuyệt, cửa hang bị chắn tựa hồ cùng pháp la, vị ẩn, giờ y giáo đồ bọn người không quan hệ, ngược lại có chút giống là thận khí châu bản thân linh trí gây nên, nguyên nhân khả năng chính là cảm thấy khắc tinh của nó. Nếu quả thật chính là như thế, như vậy thận khí châu linh trí liền không vẹn vẹn chỉ là nhân loại tạp niệm, rất có thể đã hóa yêu, thành một cái yêu vật. Từ Minh Sơ đến nay, thiên địa linh khí ngày thưa dần, hoa hạ yêu vật cũng liền càng ngày càng ít, yêu tu một mạch cũng theo đó diệt tuyệt. Cho tới bây giờ, toàn bộ hoa hạ trừ những cái kia tiên Phật chính tông cùng ma nói tông môn bên trong còn có một số hộ sơn thần thú, yêu thú bên ngoài, thế tục giới cũng đã nhìn không đến bất luận cái gì yêu thú, thậm chí ngay cả có chút linh tính dã thú cũng rất ít. Bất quá hải ngoại mặc dù thiên địa linh khí đồng dạng mỏng manh, nhưng là thắng ở kéo dài, không có quá lớn ba động, trăm ngàn năm qua chưa chắc không thể hình thành một hai cái yêu vật. Đối với từ Trường Thanh đến nói, thần khí châu là có hay không đã trở thành yêu vật cái này cũng không trọng yếu chính là khối này có khả năng trợ thần khí châu hình thành yêu vật thổ địa. Tại một chút trong điển tịch ghi chép có quan hệ yêu tu sự tình, đối với yêu tu đến nói, thiên địa linh khí mặc dù trọng yếu, nhưng là trọng yếu hơn chính là chỗ tu luyện. Bọn hắn chỉ có tìm được một khối linh khí 10 phần, khí vận trường tồn phúc địa mới có thể tránh qua vài lần yêu kiếp, thành tựu yêu thánh linh thể, phi thăng tiên giới. Từ một khía cạnh khác đến xem, tiên Phật chính tông chiếm cứ hoa hạ chín thành động thiên phúc địa, có lẽ cũng là yêu tu diệt vong nguyên nhân một trong. Đang suy đoán thận khí châu khả năng đã thành yêu hậu. Từ Trường Thanh liền lập tức nhảy đến không trung, vận dụng hết thị lực, hướng phía dưới quan sát, đem toàn bộ sơn mạch địa hình thu hết trong lòng. Tại thường nhân trong mắt những này sơn mạch nhiều nhất chỉ là nhìn ra một phần tú lệ hùng vĩ, mà tại từ Trường Thanh dạng này mệnh học trong mắt mọi người lại hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ sơn mạch trùng điệp lan tràn, chập trùng không chừng, nhưng trong đó mấy cái chủ phong tổ hợp lại với nhau, thêm lên đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, vừa vận hình thành một cái ngọc trầm hình dạng. Ngoài ra đỉnh núi địa thiên nhưng biển mây mặc dù không ngừng lăn lộn biến hóa, nhưng là từ đầu đến cuối đều có thể bảo trì một loại ngựa địa hình hình. Mà tại mấy tòa chủ phong chung quanh núi nhỏ bộ dáng cũng là một cái há to mồm địa lang đầu. Sói miệng đối chính là Từ Trường Thanh hiện tại thân ở sơn phong, một nơi tuyệt vời ngọc trầm long mã tham lang tinh. Từ Trường Thanh trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Mặc dù suy đoán nơi này có thể là một chỗ phúc địa, nhưng không nghĩ tới vậy mà sẽ tốt như thế. Mặc dù không cách nào cùng những cái kia thượng cổ truyền thừa động thiên phúc địa so sánh, nhưng là so với nghĩa trang đào hoa sơ tới, lại tốt hơn không ít. Dùng để làm bế tử quan chi địa là thước tha có dư. Bất quá theo hắn thân hình phiêu rơi xuống, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Tự nhủ, mặc dù là một khối phúc địa, nhưng là còn thiếu một đầu tú cắt con nước. Nếu không bằng vào luyến đầu là không thể nào để yêu vật độ kiếp địa. Liền đang nghi ngờ đồng thời, hắn cũng hạ xuống đến chỗ kia bị lấp đầy địa động bên cạnh. Sau đó hắn nhìn chung quanh, ánh mắt đặt ở động miệng, trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu, ngồi xổm người xuống, bàn tay thả tại mặt đất giống như là tại thi pháp tựa như. Rất nhanh trên mặt của hắn liền hiện ra một trận hoảng sợ biểu lộ, tựa hồ cảm giác được cái gì khiến người kinh ngạc đồ vật. Thân hình chấn động, thi triển địa độn chi pháp, chui vào lòng đất. Chưa xong con tiếp, muốn biết tiếp theo như thế nào, mời đăng lục đổ bộ tiết càng nhiều, ủng hộ làm, ủng hộ đọc bản chính. Quy 1 chương 570, Phúc địa linh huyệt, hạ. Xuống dưới đất về sau, Từ Trường Thanh theo bị ngăn chặn thông đạo một mực hướng phía dưới độn đi, bảy chừng 200 thước lúc, một cỗ thần khí lực lượng hình thành một tầng cường đại bảo hộ bình chướng, đem toàn bộ địa tầng chia cắt ra tới. Nếu như là tại trước đó, Từ Trường Thanh có lẽ còn cần hoa phí chút sức lực mới có thể tại bình chướng bên trên phá vỡ một cái hố. Nhưng bây giờ hắn đã không có lại đem kia khó đối phó thần khí lực lượng đặt ở tâm thượng, hạ chim đồng thời cũng khu động Cửu Thiên Nhược Thủy tại thần khí bình chướng bên trên tùy tiện đào một cái độc lớn, lẻn vào đến thần khí bình chướng bên trong. Tại thần khí bình chướng bên trong, hết thảy lại khôi phục bình thường, cũng không có Từ Trường Thanh châu nghĩ như vậy tràn ngập thần khí lực lượng. Ước chừng lại lặn xuống hơn 100m về sau, trung quanh nham thạch càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mật, mà lại đã hình thành một đầu hoàn chỉnh địa mạch, quán thông toàn bộ án tở sơn mạch. Trải qua ngàn vạn năm tích lũy, địa mạch thổ linh khí nồng hậu dày đặc đến khiến người liễu lưỡi tình trạng. Như thế nồng hậu dày đặc thổ linh khí chẳng những không có vì Từ Trường Thanh địa độn chi pháp mang đến thuận tiện, ngược lại hình thành một cỗ đồng hóa lực lượng, ý đồ đem thổ tính đồng giáp thi phân thân đồng hóa đến trong đó, cho hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, Từ Trường Thanh đình chỉ thi triển địa độn chi pháp, chặt đứt cùng chúng quanh thổ linh khí câu thông, đem thân hình chuyển rời đến nguyên lai kia cái lối đi bên trong. May mà cái thông đạo này nửa bộ sau cũng không có như phía trên bị ngăn chặn, nếu không hắn đành phải vận dụng cường lực, mở một đầu mới thông đạo. Theo cái thông đạo này, Từ Trường Thanh tiếp tục hướng xuống bay thấp, không khí chung quanh cũng càng ngày càng nóng bức, lửa linh khí cũng biến thành phá lệ sinh động, thậm chí có chút đạo khách thành chủ tình thế, đem nồng hậu dày đặc thổ linh khí cho hoàn toàn áp chế xuống. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền thấy cuối lối đi, cái này cuối cùng cũng không phải là một mảnh đen kịt, ngược lại là lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất một chén trong đêm tối đèn sáng như. Khi hắn xuyên qua cuối thời điểm không tổ tụt tiểu thuyết internet, cảm giác đầu tiên chính là chung quanh thổ linh khí toàn bộ biến mất, thay vào đó chính là cuồng táo bạo liệt lửa linh khí. Sau đó hắn mới đưa chung quanh tình cảnh hoàn toàn thấy rõ ràng, đồng thời kịp thời mượn nhờ chung quanh nhiệt lực, bay xuống địa phương an toàn, sau đó mới cẩn thận kiểm tra một hồi tình huống chung quanh. Chỉ thấy Từ Trường Thanh hiện tại thân ở địa phương là một cái cự đại động, cái này động chi thi đấu lên chu ra trại địa cung còn muốn lớn hơn rất nhiều. Từ động dưới đáy đến đỉnh chóp trọn vẹn cao mười mấy trượng, chung quanh tất cả đều là màu đen tinh trạng nham thạch, dưới đáy có thể cho người ta chỗ đặt chân cũng không nhiều, chỉ có mấy cái nhìn qua lung lay sắp đổ đài cao, mà dưới đài cao mặt thì là nóng bỏng dung nham lưu. Không ngừng vận động dung nham lưu từ bên này dưới mặt đất tuôn ra, lại từ phía bên kia dưới mặt đất chảy vào. Tại cái này động công chính tốt hình thành một cái cùng loại đường sông uốn lượn hình dạng, tốt một đạo hỏa long nhập mạch, tú cắt con nước. Từ Trường Thanh thấy rõ toàn bộ địa hình về sau, nhịn không được khen. Nơi đây động địa hình vừa vặn bổ túc phía trên địa hình dãy núi không đủ, hình thành một cái hoàn chỉnh ngọc trầm long mã tham lang tinh phúc địa, mà chỗ của hắn thì là toàn bộ phúc địa linh một trong. Mặc dù động trong tiểu huyệt tràn ngập lửa linh khí, đồng thời cũng tràn ngập đủ để cho người mất mạng hỏa độc, nhưng đối với như thuần dương cung, lửa ta điện loại hình, lấy lửa linh khí, hỏa độc chi lực làm căn cơ tu hành mà nói, nơi này có thể nói là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Bất quá nơi này khí tức quá mức đơn nhất, linh khí quá cùng táo, không quá thích hợp tu luyện kim đan đại đạo, nhưng đối với ngay tại hướng quái vật gây hạn hán chuyển biến đồng giáp thi phân thân mà nói, nơi này lửa linh khí cùng hỏa độc lại là cực giai thuốc bổ. Mặc dù linh khí chung quanh lộn xộn, nhưng là đồng giáp thi phân thân cái mũi hay là rất dễ dàng từ tiền nhân lưu lại sinh khí bên trong, tìm ra bọn hắn rời đi phương hướng. Thế là Từ Trường Thanh một bên thi triển trời thi quyết, đem thi hỏa dẫn xuất, trắng trận thu nạp chung quanh lửa linh khí cùng hỏa độc chi lực, tăng tốc thi thể biến hóa tiến trình, một bên dọc theo từng sợi như có như không người sống chi khí, tại kết nối các cái bình đài chật hẹp cầu nổi bên trên, đi thẳng về phía trước. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền nhìn thấy phía trước kia ba nhóm người dấu vết lưu lại, mười mấy bộ cùng loại thằn lằn quái vật thi thể đổ vào một cái bình đài bên trên thân che kín vết thương, xem bộ dáng là bị vây công cái chết, trong đó mấy cái là một cái mất mạng, trên vết thương bám vào phi thường nồng đậm lôi đỉnh chi lực. Bất quá cái này chồng quái vật trong thi thể, có một con quái vật trên thân cái gì vết thương đều không có, mà lại cũng là sống, nhưng hồn phách lại đã hoàn toàn biến mất, thành một bộ cái xác không hồn. Cái này hẳn là chính là. Từ Trường Thanh nhìn thấy cỗ thi thể này, cảm giác được trên thi thể còn lưu lại một tia thần khí lực lượng, không khỏi nhíu mày. Sau đó lại lạnh lùng cười một tiếng. Hiện nhưng đã minh bạch khả năng này chính là lão nhân pháp La thủ đoạn công kích một trong. Đúng lúc này, một trận kịch liệt tiếng oanh minh từ Trường Thanh chỗ bình đài bên cạnh một cái hố bên trong truyền ra. Đi theo số đạo lôi điện tàn lực từ cửa hang kích bắn ra, đem cửa hang nham thạch đánh ra từng đạo công ấn. Mắt thấy phía trước mấy cố người đã động thủ, Từ Trường Thanh cũng không có làm nhiều cân nhắc, thân hình khẽ động, thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, xông vào động bên trong. Qua một đầu không dài thẳng tắp hành lang, Từ Trường Thanh liền tới đến một cái khác cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt địa động. Mà cái này động vị trí cùng bên trong địa linh khí để trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ. Nếu là đem vừa rồi địa động xưng là địa ngục lời nói, nơi này liền coi như thiên đường. Cái này động so với vừa rồi cái kia động đến yếu lực nhỏ một chút, cũng không có cái kia động như thế hẹp dài, chỉnh thể tựa như là một cái bán cầu. Tại động đỉnh chót, giống như phồn tinh tô điểm vô số tinh thể. Những này tinh trong cơ thể tích chứa phi thường tinh thuần địa hỏa linh khí. Động phía dưới một đầu mạo xưng đầy thủy linh khí mạch nước ngầm từ giữa đó chảy qua. Tán thủy linh khí bay thẳng đỉnh động, cùng lửa linh khí giao hội cùng một chỗ, hình thành từng đoàn nồng đậm mây mù. Dưới đất sông địa chu vây, từng cây quái dị lại cao lớn thực vật che kín toàn bộ động, tựa như là rừng rậm nguyên thủy khiến động bên trong tràn ngập một linh khí sinh cơ, mà kim linh khí ngưng kết mà thành địa quáng thạch rừng đá, trải rộng trong rừng rậm. Những này ngũ hành linh khí tại bao quanh động thổ linh khí thôi thúc dưới, hình thành một cái thiên nhiên trong đất ngũ hành đại tuần hoàn, khí ngũ hành tương sinh tương khắc, vận chuyển không thôi, từ đó khiến cho toàn bộ động biến thành một cái ngũ hành linh. Lại thêm nơi đây lại là toàn bộ Ngọc Trầm Long Mã Tham Lang tinh phúc địa mắt một trong. Phúc địa đặc tính tự động hấp dẫn lấy các loại linh khí dày đặc trong đó. Có dày đặc như vậy địa linh khí, đừng nói là Thận Khí Châu dạng này trời sinh có được linh trí bảo vật, coi như là bình thường linh thú nghỉ ngơi hơn trăm năm, cũng đủ làm cho nó chuyển hóa thành tiên tiên yêu vật. Đối với Từ Trường Thanh đến nói, dạng này một chỗ linh đúng là hắn bế tử quan, tu đại đạo tuyệt hảo chi địa. Lấy hắn đoán chừng, chỉ cần thi pháp đem toàn bộ án tợ sơn mạch địa linh chia xuống đất khí rời tới nơi này, bế quan 1-2 năm thời gian, tích lũy đầy đủ địa linh khí, lại thêm thiên địa linh vật trợ giúp, liền đủ để kết thành Long Hổ Kim Đan, thoát sinh chết, tu thành đại đạo. Quy 1 chương 571, Hoang thú chi độc, thượng. Tại Từ Trường Thanh vì chỗ này tuyệt hảo linh mà cảm giác đại hỉ thời điểm, tại cách đó không xa lần nữa bạo vang động kịch liệt, vài luồng tương hỗ va chạm lượng kích xả ra, khiến đến chung quanh không ít mảnh tiểu nhân cây cối đứt gãy đổ xuống, mà những cái kia lâu dài hấp thu linh khí tráng kiện cây cối lại như cũ sừng sững không đến, chỉ có vỏ cây hơi bị hao tổn. Chút cổ quái, Từ Trường Thanh cảm giác được cái này mấy cố công kích lẫn nhau lực lượng, tựa hồ tất cả đều đến từ trừ ma thợ săn. Thế là thân hình khẽ động, xuyên qua trước mặt rừng rậm, đi tới giao chiến trì. Chỉ thấy ở trước mắt trống không bên trên, trừ lao trừ ma thợ săn vị ẩn Bắc Câu đại hán nặc đinh khăn nặc cùng nữ trừ ma thợ săn cả sạn giờ dạ bên ngoài, còn lại trừ ma thợ săn tất cả đều đổ vào bên trên. Từ trên người bọn họ thương thế đến xem, hẳn là tự giết lẫn nhau bố trí, mà gây nên kết quả này thì là một cỗ thận khí lực lượng. Cỗ này thận khí lực lượng cùng thận khí châu lực thoáng có chút chênh lệch, hẳn là đến chính mình trải qua có được một viên thận khí châu lão nhân pháp la. Ngoài ra có một bộ giờ y giáo đồ thi thể nằm ở bên cạnh, thi thể toàn thân cháy đen, mà lại trung quanh cây cối cũng có đốt cháy khét vết tích, nồng đậm lôi điện chi lực còn chưa hoàn toàn tiêu tán, xem ra hắn là chết vốn có ổ điển chi lực Bắc Âu đại hán. Từ Trường Thanh nhận thân ở cành lá rậm rạp bên trong, không có hiện lộ thân hình, ánh mắt tại đảo qua mấy bộ thi thể sau, liền rơi vào cách đó không xa dưới một cây đại thụ đuổi cây bên cạnh. Đồng giáp thi phân thân đối người sống chi khí mất cảm, để hắn cảm thấy nơi đó có chút không đúng. Mấy cố thuộc về Bắc Âu đại hán nặc đinh khăn nặc đám người sinh khí ở nơi đó đột nhiên biến mất, tựa như là đột nhiên tiến vào một cái không gian khác như. Ngay tại Từ Trường Thanh mặt lộ vẻ nghi ngờ thời điểm không bộ tiểu thuyết internet, kia một chỗ bụi cây không khí chung quanh liền đột nhiên chấn động. Một cái cao cỡ nửa người hư không hắc động đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung. Lấy Từ Trường Thanh thần niệm vậy mà tùy tiện bị cái kia hư không hắc động cho xa lánh ra. Mà Từ Trường Thanh cũng tại thần niệm bị ngăn trong nháy mắt đó cảm thấy một cô âm hàn tử khí. Sau đó hắn liền đến giả trừ ma thợ săn vị ẩn nặc đinh khăn nặc cùng tên kia trung niên nữ trừ ma thợ săn ba người phân biệt từ bên trong chui ra. Mà lỗ đen cũng tại vị ẩn nói ra một tiếng chú ngữ sau, liền rất nhanh biến mất. Giờ phút này lão trừ ma thợ săn con mắt đã hoàn toàn biến đen, mà lại loại này màu đen còn tại hướng con mắt bên ngoài lan tràn, khiến sắc mặt của hắn cũng một mảnh đen kịt, mà lại trên mặt thịt tựa hồ cũng tất cả đều bị màu đen ăn mòn như vậy, khuôn mặt hoàn toàn lõm luôn xuống dưới. Tại thi về sau, hắn lộ vẻ có chút tiểu tụy có chút mỏi mệt, tựa ở trên một thân cây, một bên thở phì phò, một bên do hỏi, bọn hắn cũng đã mắc lửa, hiện tại tới lúc gấp rút lấy chạy tới dấu mê Viễn Châu Phương, chúng ta bây giờ cũng chỉ muốn theo sau, chờ bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương thời điểm không bổ bột tiểu thuyết internet. Lại ngươi khẳng định những cái kia giờ ỷ cùng lão gia hỏa không phải cùng một bọn. Nặc đinh khăn nặc đánh gãy vị ẩn, trầm giọng nghi ngờ nói, bọn hắn lực lượng giống như có chút giống nhau. Nếu là bọn hắn là cùng một bọn, như vậy chúng ta liền toàn xong, không thể nào là cùng một bọn. Cả sản giờ dạ chém đinh chặt sắt nói, nếu không pháp la cũng sớm đã đến vật hắn muốn, cũng sẽ không để chúng ta đi dẫn ra những cái kia giờ ỷ giáo đồ. Nói, trên mặt của nàng lại hiện ra một vẻ không vui, trừng mắt nặc đinh khăn nặc, nói, ngươi cái này là thế nào rồi? Ngươi cũng đừng quên, lối ra hiện tại đã hoàn toàn chắn. Muốn rời khỏi nơi này đã là chuyện không thể nào. Chúng ta chỉ có tiếp tục đi tới, hoàn thành những cái kia thay chúng ta làm mồi dụ các đồng bạn sau cùng nguyện vọng. Đều đến một bước này, mà khiết đảm, đây cũng không phải là ngươi làm việc phương thức. Khiết đảm, rời đi. Cả sản giờ già ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta nặc đinh khăn nặc là hạ người như vậy sao? Thứ đi vào nơi này một khắc kia trở đi, ta liền không có nghĩ qua còn sống rời đi. Nặc đinh khăn nặc nội trừng lấy hai mắt, tận lực đem giọng đè thấp xuống dưới. Mặc dù như thế, nhưng y nguyên có thể từ trong âm thanh của hắn nghe ra vẻ tức giận. Sau đó hắn lại trầm giọng bác bỏ nói, ta để ý như vậy, chỉ là không nghĩ để sự tình cuối cùng thất bại trong gang tấc. Chuyện bây giờ có chút thoát ly chúng ta dự đoán, nhiều một cố giờ ỷ giáo đồ thế lực, mà lại lao ra hỏa kia lực lượng ở đây tựa hồ tăng trưởng gấp mấy lần. Vừa rồi nếu không phải vị ẩn xem xét sớm, dùng pháp thuật của hắn đem chúng ta mang vào thần ngục, có lẽ chúng ta đã chết tại trên tay của hắn. Thần ngục. Từ Trường Thanh mặc dù cách xa, thanh âm cũng rất tiểu, nhưng ý nguyên nghe phi thường rõ ràng. Liên tưởng đến vừa rồi từ hư không hấp động cảm giác được kia cô âm hàn tử khí, trong lòng không khỏi đối vị ẩn có thể dẫn người tự do tiến vào thần ngục lực lượng cảm giác đến hết sức kinh ngạc. Ngay tại Từ Trường Thanh kinh ngạc thời điểm, vị ẩn đã khôi phục không ít thể lực, không còn thở hổn hển, chỉ bất quá sắc mặt vẫn như cũ khó coi như vậy, mà lại đầu cũng trở nên hoa râm, nếp nhăn cũng gia tăng rất nhiều, tựa hồ già hơn rất nhiều. Chỉ gặp hắn dùng mình kia làm như cây tay ngăn tại có chút tranh chấp hai tên đồng bạn trước mặt, trầm giọng nói, bây giờ không phải là cái lộn thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, chúng ta vô luận tiến thối đều chỉ là một con đường chết, cùng nó ở đây hoa khí lực cái lộn, chẳng bằng đem khí lực lưu lại, đợi một chút đối phó pháp la quái vật kia. Ta đã nghĩ kỹ, ta còn có vừa thi triển thần ngục giam cầm pháp thuật lực lượng, nếu như các ngươi thất bại, ta liền sẽ dùng tính mạng của ta đến khuyết trương thuật phạm vi, đem toàn bộ động toàn bộ kéo tiến thần ngục, để lão quái vật kia triệt để chết ở trong đó. An nói ra lần này từ chiến chi ngôn sau, trên thân vằn đen nhanh chóng khuyết tán, đem cả người hắn đều bao phủ lại, triệt để biến thành một hình bóng như quái vật, chỉ có thể lờ mờ từ trên quần áo còn có thể phân biệt ra một cái hình người tới. Bên cạnh hai tên đồng bạn thấy này trên mặt biểu lộ cũng không khỏi nghiêm túc lên, đồng thời không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, hiện đối phương trong mắt cũng lộ ra cùng vị ẩn đồng dạng quyết tuyệt chi sắc, trên mặt đều thoải mái cười một tiếng. Đã ngay cả ngươi cái tên này cũng bắt đầu dùng mệnh đến liều, ta luôn không khả năng thua ngươi đi. Vẫn luôn tại cùng vị ẩn so tài nặc đinh khăn nặc vừa nói chuyện, một bên đột nhiên đưa tay mắt phải của mình bên trong, đem mắt phải ánh mắt xinh xinh đào lên, nắm trong tay, dùng sức triển nát. Khi mắt phải vỡ vụn thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, từ ánh mắt bên trong tuân ra một nói bạch sắc quang mang, dung nhập nặc đinh khăn nặc thể nội, mà hắn kia không ngừng chảy máu con mắt cũng nháy mắt khép lại, trong hốc mắt toát ra một đoàn màu trắng quang mang, thay thế lúc đầu ánh mắt. Giờ phút này Bắc Âu đại hán giống là hoàn toàn biến một người. Nếu như nói vừa rồi một khắc này, Bắc Âu đại hán lực lượng hay là không trung lâu cát, thư mà không thật. Hiện tại hắn lực lượng liền đã hoàn mỹ cùng thân thể hòa làm một thể, thành căn cơ sau lưng nhà cao tầng. Trong ba người nhìn qua yếu nhất cả sản giờ dạ thấy đồng bạn đều đã, tựa hồ cũng không có yếu thế dự định. Nói, đã muốn chết liền cùng một chỗ. Nói xong, liền thấy được nàng gỡ xuống bên hông một bàn tay lớn nhỏ trắng bình sứ tử. Do dự một chút, liền đem trong bình chất lỏng màu hoàng kim uống một hơi cạn sạch. Sau đó trên mặt của nàng lộ ra một chút vẻ thống khổ, mà hai người bên cạnh thì có chút khiếp đảm sau lùi lại mấy bước. Tựa hồ biết nàng uống xong chất lỏng này sau sẽ có cái gì đáng sợ biến hóa. Chưa xong còn tiếp, muốn biết tiếp theo như thế nào, mời đăng lục đổ bộ tiết càng nhiều. Ủng hộ tác giả, ủng hộ đọc bản chính. Quy 1 chương 572, hoang thú chi độc, hạ. Trên tảng cây Từ Trường Thanh nhìn thấy trước mắt lĩnh cấp bậc trừ ma đám thợ săn một cái tê sau tuyệt chiêu thi triển đi ra, đồng thời cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến trên người bọn họ tăng cường lực lượng về sau, không khỏi cảm thán châu Âu trừ ma thợ săn tổ chức có thể tồn tại trăm ngàn năm quả nhiên không thể khinh thường. Lúc này, Từ Trường Thanh trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra một trận vẻ kinh ngạc, ánh mắt toàn đều đặt ở vừa mới uống xong cổ quái chất lỏng cạ sạn giờ dạ trên thân. Hắn chỉ cảm thấy cái mới nhìn qua này cũng không đột xuất nữ trừ ma săn trên thân người đột nhiên tán ra một cỗ để hắn hết sức quen thuộc thượng cổ hoang thú khí tức, lực lượng cũng giống là ngồi giống như hỏa tiễn bay tăng lên gấp mấy lần, dần dần qua bên cạnh hai tên đồng bạn. Ngay tại cạ sạn giờ dạ lực lượng tăng trưởng sắp tiếp cận tử vong thiên sứ ạt lạ cấp bậc kia lúc, đột nhiên ngừng lại, sau đó trên thân phun ra một cỗ mực đậm khói đen, nháy mắt đem thân thể bao vây lại. Cỗ này khói đen tựa hồ có chứa kịch độc, tại phun ra ngoài nháy mắt, liền khiến cả sạn giờ dạ quần áo hóa thành cho tàn, chung quanh cây cối cũng lập tức khô héo, mà lại bề ngoài của nàng cũng theo đó biến hóa, da trên người giờ phút này bao trùm một tầng thanh vảy màu xanh lục, con mắt cũng biến thành cùng xà nhãn đồng dạng, để người nhìn không khỏi sinh ra một trận hàn ý. Tương liễu, đây là tương liễu khí tức. Từ Trường Thanh hai mắt nhìn chằm chằm đã kinh biến đến mức nửa người nửa quái cả sạn giờ dạ, trong lòng cả kinh nói. Từ Trường Thanh tại triệt để nắm giữ thượng cổ hoang thú chu yếm tinh phách về sau, liền cũng nắm giữ một chút còn sót lại tại tinh phách bên trong thượng cổ tri thức, trong đó nhiều nhất tự nhiên là các loại thượng cổ hoang thú lực lượng khí tức, mà ở vào hoang thú đỉnh hung thần tương liễu cũng ở trong đó. Ở thế tục giới Sơn Hải Kinh bên trong, tương liễu chính là thủy thần cộng công chi thần, trình chín đầu cự mãng chi thần, thiện thi độc nước, bởi vì cản trở tiên hiền đại vũ chi thủy, bị đại vũ chém giết. Bất quá tại tu hành giới kinh điển bên trong, tương liễu cũng không phải là chỉ một con chín đầu cự mãng, mà là tất cả chín đầu cự mãng gọi chung, bởi vì nó trời sinh độc thủy uy lực vô tận, liền ngay cả thượng cổ tiên nhân chi thể cũng không thể ngăn cản, cho nên bị ngay lúc đó tu hành giới liệt vào thượng cổ hung thần một trong, liền tính cả vì hung thần Chu Hiếm cũng đối nó e ngại ba phần. Tại Đông Phương kinh điển bên trong, chín đầu cự mãng tương liễu là không thể trêu chọc hung thần, nhưng là tại Tây Phương trong truyền thuyết thần thoại, loại này hoang thú hiển nhiên thành những cái kia thần thoại anh hùng công hơn chứng minh, đại đa số thần thoại đều ghi chép chín đầu cự mãng bị chém giết nội dung. Bất quá tuyệt đại đa số Đông Phương tu hành đều đối với mấy cái này Tây Phương truyền thuyết thần thoại khịt mũi coi thường. Theo bọn hắn nghĩ nếu như không phải Đông Tây Phương hai loại chín đầu cự mãng thực lực có chênh lệch, đó chính là những này người phương Tây hướng trên mặt mình thiết vàng. Bởi vì từ những truyền thuyết kia nội dung bên trong có thể thấy được, những cái kia chết tại Tây Phương thần thoại anh hùng trong tay chín đầu cự mãng căn bản chính là hào nhoáng bên ngoài, một điểm không có đem tương liếu loại này thượng cổ hung lực lượng của thần thi triển đi ra, mà lại những cái kia chín đầu cự mãng chỗ thi triển độc thủy, khí độc cũng cùng Đông Phương kinh điển bên trong đối tương liếu chi độc có chênh lệch rất lớn. Mặc dù bây giờ đã không cách nào đối loại này thịnh truyền tại Đông Tây Phương cổ đại truyền thuyết hoang thú làm ra so sánh, nhưng là Từ Trường Thanh lại có thể từ trước mắt nữ trừ ma thợ săn cả sạn rợ dạ trên thân cảm giác ra chín đầu cự mãng kịch độc quả nhiên không tầm thường. Có lẽ cả sạn rợ dạ chỉ là thông qua một loại nào đó mà thuốc để cho mình có được bộ phận chín đầu cự mãng lực lượng, nhưng là trên người nàng toát ra kịch độc chi khí cũng đã hơi thắng Từ Trường Thanh thi độc một bậc, mà lại ẩn chứa trong đó một loại nhằm vào hồn phách tâm lực. Dùng cái này suy đoán, trong truyền thuyết tương liếu chi độc có ô người nguyên thần hiệu quả quả, cũng tuyệt đối không phải nói ngoa. Chúng ta đi thôi. Cả sạn rợ dạ biến hóa như có lẽ đã đình chỉ, trên thân độc vật tất cả đều bị nàng hút tới trong miệng, mà giờ khắc này tâm tình của nàng cũng theo đó biến hóa. Giọng nói chuyện bên trong không mang bất cứ tia cảm tình nào, phối hợp hướng một cái phương hướng đi đến, phảng phất nàng đã biết mục tiêu của mình ở nơi nào như. Vi Ân cùng Nặc Đinh Khăn Nặc cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ kinh ngạc, bước nhanh đi theo, nhưng y nguyên bảo trì một đoạn không xa khoảng cách. Tại ba người rời đi về sau, Từ Trường Thanh phi thân rơi xuống vừa rồi cả sạn giờ dạ chỗ đứng địa phương. Trung quanh nơi này còn lưu lại đại lượng khí độc, đồng thời còn tại hướng trung quanh chậm rãi khuếch tán, không có chút nào dấu hiệu tiêu tán. Từ Trường Thanh túi đầu tìm một chút, sau đó phụ phục nhặt lên cái kia bị cả sạn giờ dạ vứt cái bình, cẩn thận nhìn một chút cái bình này vật liệu cũng không phải là trang gốm, là một loại nào đó xương thú, mà lại loại này xương thú trình độ cứng cấp so với tinh cương còn hơn, lấy đồng giáp thi chi lực vậy mà không cách nào tổn thương nó mảy may. Sau đó hắn lại thi triển thủy linh đạo pháp, khiến trong bình lưu lại chất lỏng toàn bộ hội tụ tại trước mặt, hình thành một ngón tay giáp lớn nhỏ giọt nước, đi theo lấy thi khí đem nó bọc lại, nuốt vào trong bụng. Khi giọt này hoàng kim chất lỏng vào bụng về sau, Từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân không khỏi run rẩy một chút. Đoàn kia bị thi khí bao khỏa địa hoàng kim dịch thể tuôn ra một cô âm khí chui vào thi thể 72 âm mạch bên trong. Đồng thời chất lỏng ý đổ sông mở thi khí, dung nhập đồng giáp thi phân thân. Từ Trường Thanh lập tức đem một cỗ thi hỏa từ thi trong nội đan dẫn xuất, bao lại chất lỏng, lấy trời thi quyết mật pháp nhiều lần rèn luyện. Hoàng kim trong chất lỏng ẩn chứa lực lượng mặc dù đặc biệt lại ương ngạnh, nhưng ở tuyệt đối thực lực hạ, vẫn như cũ rất nhanh tan tác. Chất lỏng cũng tại thi hỏa luyện hóa hạ ngưng kết thành một viên răng nhọn địa hình hình. Thẳng đến đem hoàng kim chất lỏng hoàn toàn luyện hóa sau, Từ Trường Thanh mới hoàn toàn biết rõ ràng vật này đến cùng là cái gì. Đồng thời cũng đối nữ trừ ma thợ săn cả sạn rợ dạ như thế sử dụng món bảo vật này cảm giác sâu sắc không đáng. Cái này hoàng kim chất lỏng hẳn là dùng chín đầu cự mãng nọc độc cùng tụy dịch điều hòa mà thành một loại chất lỏng. Mặt ngoài tác dụng giống như cả sạn rợ dạ như thế có được một bộ phận chín đầu cự mãng lực lượng. Cái này có lẽ chính là người phương Tây cách dùng. Tại Từ Trường Thanh nơi này, tự nhiên không sẽ như thế lãng phí. Hắn đem chín đầu cự mãng địa tụy dịch lấy thi hỏa để luyện ra sau, lại từ thi trong nội đan dẫn xuất một cỗ tinh thuần tà sát khí, ngưng tụ thành dịch trạng cùng chín đầu cự mãng địa tụy dịch hòa làm một thể, hình thành một viên giang độc hình. Về sau hắn lại lấy thi tu trận pháp ở trong đó chế thành một cái túi độc, cũng đem nọc độc phong tại độc trong túi, khiến cho biến thành một kiện ẩn mật lại chí mạng tà đạo linh bảo. Bởi vì nó nọc độc nhưng sinh sôi không ngừng, không cách nào trừ sạch, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng độc tận thời điểm. Sử dụng lúc chỉ cần thi pháp từ trong miệng bắn ra liền có thể. Cùng kiếm tu lưu quang bụng kiếm chi thuật có chút tương tự. Ngoài ra Từ Trường Thanh tại đem chín đầu cự mãng nọc độc lấy thi hỏa để luyện ra về sau, cũng cảm giác được làm cái này hoàng kim chất lỏng đầu nguồn chín đầu cự mãng mặc dù cũng là tương liếu nhất tộc, nhưng nó độc tính lại hiển nhiên còn kém rất rất xa kia Đông Phương trong điện tịch chô ghi chép thượng cổ hoàng thú. Cái này chín đầu cự mãng nọc độc tại chết xuất hoàn nguyên về sau, mặc dù so vừa rồi cả sạn rợ dạ trên thân khí độc muốn mạnh hơn không ít, nhưng lại y nguyên không cách nào làm được loại kia dính thân tức vong khủng bố công hiệu. Đừng nói thượng cổ tiên nhân, liền xem như Từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân cũng có biện pháp chống cự nó độc ăn mòn. Nó trên lệch quả thực chính là tiên long cùng sông giao khác biệt, căn bản không thể so sánh nổi. Bởi vì cái này hoàng kim chất lỏng chỉ có một giọt, thăng thêm không có dụng tâm luyện chi pháp, cho nên dùng đi thời gian cũng bất quá là trong một giây lát. Từ Trường Thanh còn tại luyện chế thành giang độc về sau, đem nó tế ra, thi pháp để nó hấp thu lưu ở nơi đây kia cố khí độc, lấy tăng cường nó độc tính. Chưa xong con tiếp, muốn biết tiếp theo như thế nào, mời đăng lục đổ bộ tiết càng nhiều, ủng hộ làm, ủng hộ đọc bản chính. Quy 1 chương 573, Bạch Ngọc con quốc, thượng. Trường Thanh tại đem chung quanh khí độc hấp thu đến giang độc bên trong về sau, vừa rồi ba người kia tê phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng chém giết, xem ra những người này cũng đã giao thủ. Từ Trường Thanh lập tức đem tương liễu giang độc thu vào trong bụng, thi pháp để hoàng tuyển cờ bao lấy thân thể, biến mất thân hình cùng khí tức, thả người hướng phía đó chạy tới. Tại trải qua một mảnh không lớn rừng cây rậm rạp về sau, Từ Trường Thanh đi tới một cái khá lớn nước ngầm đứng trước. Cái này hồ nước chung quanh tất cả đều là vô ảnh vô hình thật khí, cùng lúc trước gặp được thật khí, vô luận tại ẩn chứa lực lượng lớn nhỏ, hay là bên ngoài hình tượng mặt đều có khác nhau rất lớn. Tại bất ngờ không đề phòng, Từ Trường Thanh kém chút trúng chiêu, bất quá đồng giáp thi phân thân bên trong cựu thiên nhược thủy tại thận khí nhập thể về sau, liền lập tức tự động đem nó hấp thu, làm Từ Trường Thanh rất nhanh thoát ly huyễn tượng, liền thời gian mà nói bất quá là ngây người một lúc công phu. Thanh tỉnh sau Từ Trường Thanh đem ánh mắt đặt ở cảnh tượng trước mắt bên trên, chỉ thấy cái này nước ngầm đường bên trong nước hiện ra màu xanh biếc, cùng đỉnh động đồng dạng hồ nước dưới đáy che kín tràn ngập lửa linh khí tinh thể, toàn bộ động địa mạch linh đạo có như mạch máu dày đặc tại hồ nước chung quanh, vì hồ nước chuyển vận lấy các loại linh khí. Đồng thời tại hồ nước dưới đáy những cái kia trong tinh thạch lửa linh khí tác dụng dưới, hồ nước trung gian kiếm lời ngậm lấy các loại linh khí nước bị nhiều lần luyện hóa, hình thành một loại tràn ngập sinh cơ màu xanh biếc sương mù, trải rộng tại toàn bộ hồ nước mặt ngoài. Mặc dù trong sương mù lực lượng sinh cơ giạt rào, nhưng là tại cái này động hoàn cảnh bên trong, lại cho người ta một loại làm người ta sợ hãi âm trầm cảm giác. Tại hồ nước trung ương, có cái thiên nhiên bình đài, trên bình đài chẳng những không có kia để mọi người lo lắng thần khí châu, ngược lại ngồi một con cao cỡ nửa người lớn nhỏ cự hết. Cái này cự hết chẳng những hình thể to lớn, mà lại trạng thái khí thần dị, toàn thân có như là bạch ngọc hình quang trong suốt, nó chán sinh ra hai cây sừng nhọn, mặc dù khí chống đều to thời điểm rõ ràng vô thanh vô tức, nhưng lại làm cho tâm thần người cảm giác có như lôi mình. Bên ngoài biểu hay là tiếp theo, chân chính gây nên từ trường thanh chú ý chính là cặp mắt của nó, đôi mắt này có như lưu ly chân bảo thải quan mang. Đang hô hấp ở giữa, bốn phía ao nước sương mù màu lục giống như vòi rồng, bị cự hết hai mắt hấp thu nhập thể, lại từ nó miệng bên trong phun ra một cỗ thần khí xương trắng chui vào trong ao, tuần hoàn một chu thiên. Ngoài ra nó hai mắt còn rất có thần dị, có thể mê hoặc tâm thần con người, hơi nhìn lâu một chút liền để người có loại muốn để hồn phách ly thể xúc động, cho dù là từ trường thanh dạng này đạo cơ vững chắc tu hành cũng có một tia xúc động giao chi tâm. Thần khí châu, ngọc con quốc. Thần trí thanh tỉnh từ trường thanh rất nhanh liền nhận ra cái này cự hết lai lịch, đồng thời cũng hiện thần khí châu đã hóa thành cái này cự hết hai mắt, trong lòng vì thế cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Ngọc con quốc cùng ngọc chi, thạch sữa cùng xưng là địa linh tam bảo, chính là địa mạch linh khí hội tụ mà thành ba loại thiên tài địa bảo, thường nhân nếu có thể ăn trong đó một vật, nhưng duyên thọ trăm năm, bất lão trường sinh, thanh xuân vĩnh cố, tu hành nếu là ăn, có thể tăng lên cảnh giới tu vi, thành tựu linh lung đạo thể, phi thăng lên trời, ở trong tầm tay. Tại tu hành giới, này tam bảo chân quý trình độ thậm chí muốn xa xa qua từ trường thành cần thiết thiên địa linh vật. Tục truyền thuần dương tổ sư Lữ Đồng Tân, Lôi Thôi đạo nhân Trương Tam Phong đều từng ăn ngọc chi, ngàn năm thạch sữa đã từng nhiều lần tại tu hành giới xuất hiện qua, chỉ có cái này ngọc con cóc thần bí nhất, ít có nghe đồn. Duy nhất có xác thực văn tự ghi lại là Kim Đan Nam Tông tông sư Bạch Ngọc Thiểm sinh hoạt thường ngày tạp ký, căn cứ tại tạp ký bên trong miêu tả hắn từng có một yêu tu đạo hữu là ngọc con cóc biến thành, bên trong còn phi thường ghi chép tỉ mỉ ngọc thiểm ngoại hình, bản nguyên cùng biến hóa chờ một chút nội dung. Đáng tiếc. Vậy mà đã trải qua tụ linh nhập thần, thực đáng tiếc. Từ Trường Thanh vừa cẩn thận quan sát một chút ngọc con cóc ngoại hình, thần thái, đối chiếu một cái trong trí nhớ tạp ký nội dung, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tiếc hận. Ngọc con cóc tuy thuộc tại đất linh tam bảo một trong, cùng là địa mạch linh khí rựi vào vật sống tụ hóa thành hình, nhưng cũng cùng ngọc chi cùng thạch sữa có trên bản chất khác biệt. Ngọc chi, thạch sữa năm càng lâu, công hiệu càng lớn, nhưng vô luận như thế nào đều không thể hóa yêu, chỉ có thể thành linh, nhưng ngọc con cóc lại hoàn toàn khác biệt, năm càng lâu, công hiệu càng nhỏ, đến cuối cùng nó yêu thể, thậm chí lại biến thành có thể hủy nhân đạo cơ kịch độc chi vật. Hiện tại cái này ngọc con cóc bởi vì cùng thần khí châu hòa làm một thể nguyên nhân, đã sớm có được linh thức, trực tiếp bước vào tụ linh nhập thần giai đoạn, nó thân thể đã có chứa kịch độc, nếu là dùng nó làm thuốc ăn, đừng nói tu hành, liền xem như tiên nhân cũng có thể là đạo cơ toàn hủy. Bất quá thần kỳ nhất chính là mặc dù bây giờ ngọc con cóc nó thể kịch độc vô cùng, nhưng là mỗi lần nôn hút thể nội sinh ra yêu lực nguyên hơi thở lại sâu ngậm sinh sinh tạo hóa chi lực, chính là bảo mệnh linh dược. Công hiệu quả đừng nói là bạch cốt sinh cơ, coi như chỉ có một hơi, nguyên hơi thở bên trong ẩn chứa sinh sinh tạo hóa chi lực cũng có thể đem cứu sống, so với kia trong truyền thuyết tiên đan linh dược đều càng hơn một bậc. Ngoài ra từ bạch ngọc thiềm lưu lại, tạp ký bên trong, từ trường thanh còn hiểu hơn đến bây giờ cái này ngọc con cóc khả năng ngay tại bản năng tu hành hóa hình thành tinh chi pháp, mà trước đó từ những cái kia giờ ỷ giáo đồ trong miệng nghe được giờ ỷ tiểu trấn tình trạng thì càng thêm xác định suy đoán của hắn. Theo tạp ký ghi chép, ngọc con cóc muốn hóa hình cần đại lượng người sống tinh khí, hỗn hợp địa mạch linh khí, ngưng kết thành sinh sinh tạo hóa chỉ, sau đó từ trong ao rút ra tạo hóa tinh hoa, ngưng tụ yêu thể. Những cái kia giờ ỷ tiểu trấn cư dân tuổi thọ tất cả đều không dài, liền là bởi vì bị nó hút đi tinh khí duyên cớ, mà lại từ trường thành từ trước mắt sinh sinh tạo hóa chỉ quy mô đến xem, bị ngọc con cóc dùng thận khí lực lượng nuôi nốt người sống khẳng định không đơn giản chỉ có kia một cái chấn nhỏ. Nếu để cho nó tu thành yêu đạo, thuế biến yêu thể, trở thành cái kia có thể so với điệu tiên chi lưu tiên thiên yêu linh, đến lúc đó đừng nói từ trường thành, liền xem như hiện ở nhân gian còn sống đại năng, có thể tới địch nổi người cũng sẽ là phượng mao lân giác. Mặc dù ngọc con cóc thành công hóa yêu, đối với hiện tại cái này mạt pháp nhân gian mà nói là một trường hạo kiếp, nhưng là không có hóa yêu ngọc con cóc lại cùng hóa yêu hậu ngọc con cóc lực lượng lớn nhỏ có lớn vô cùng chênh lệch, quả thực chính là cách nhau một trời một vực. Huống chi từ trường thanh trên người có cái này ngọc con cóc mạch môn, nó tại từ trường thanh trong mắt chẳng qua là cái thất gỗ bên trên đợi làm thịt chi cả thôi. Nó nguyên nhân chính là nó ngàn không nên vạn không nên đem thận khí châu thay thế bản mệnh yêu đan, muốn đi thâu thiên chi công, trong thời gian ngắn thành tiểu yêu đạo, mà có được cửu thiên nhược thủy từ trường thanh chẳng khác nào nó tương khắc thiên địch, muốn thu nó là dễ như trở bàn tay. Từ thiên đạo nhân quả đến nói, cái này có lẽ cũng là lao thiên cố ý cho nó an bài một trận nhân kiếp. Coi như từ trường thanh lực chú ý toàn đều đặt ở ngọc con cóc trên thân lúc, ngọc con cóc tựa hồ cũng phát giác được hắn tồn tại, cũng bản năng cảm thấy hắn đối với mình uy hiếp. Chỉ thấy nó đem thân thể chậm rãi di động nửa vòng, đầu nhắm ngay ẩn tàng thân hình khí tức từ trường thanh, thần khí châu hình thành hai mắt phun ra một trận thất thải vảy ánh sáng, giáng tại ra hình thành một tầng hộ giáp, tựa hồ tại đề phòng từ trường thanh công kích. Nhưng mà từ trường thanh cũng không có lập tức xuất thủ, ngược lại đem lực chú ý chuyển rời đến những người khác trên thân, bởi vì hắn biết rõ muốn thu ngọc con cóc liền trước hết đem khả năng bởi vì thần khí lực lượng trở thành nó trợ cánh tay những người kia cho khứ trừ rơi. Chưa xong còn tiếp, muốn biết tiếp theo như thế nào, mời đăng lục đổ bộ tiết càng nhiều, ủng hộ làm, ủng hộ đọc bản chính. Quy 1 chương 574, Bạch Ngọc con cóc, hạ. Như từ trường thanh vừa đến đã bị Ngọc Thiểm hoàn toàn hấp dẫn lấy đồng dạng. Tại sinh sinh chung quanh những người khác cũng bởi vì Ngọc Thiểm mà tương hỗ hỗ chiến, không có chút nào chú ý tới Ngọc Thiểm trên thân lực lượng biến hóa. Những người này nhìn qua mặc dù thần trí thanh tỉnh, đều hoặc nhiều hoặc ít nhận bay chung quanh tại bên cạnh ao vô hình thần khí ảnh hưởng. Tập niệm trong lòng bị phóng đại mấy lần, đầy ngập đều là chiến ý tương hỗ công phạt. Hiển loạn vô chương. Bắc Âu đại hán nặc đinh khăn nặc nhất hiện uy mãnh, trong tay cầm một thanh cuốn quanh lấy lôi điện quang mang đũa hai lưới. Một người độc đấu mấy đã biến thành người sói cùng nhu đầu nhân đức lộ ý ỉa giáo đồ, mà lại chiếm cứ thượng phong. Nhìn qua tùy thời đều có thể kết thúc chiến đấu như, chỉ bất quá đây chỉ là biểu tượng thôi. Vô luận là nặc đinh khăn nặc hay là giờ ỉ giáo đồ, bọn hắn mặc dù uy mãnh mười phần, nhưng lại không có hiện thân bên trên tinh khí ngay tại một chút xíu bị bên cạnh sinh sinh tạo hóa chỉ hút đi. Không bao lâu bọn hắn liền kiệt lực mà chết. Một bên khác mấy người thì tương đối thanh tỉnh một chút. Quan trợ lão bản cùng một đôi vợ chồng ra bộ dáng đức lô giáo đồ cũng không cùng bọn hắn đồng bạn đồng dạng. Cùng cùng là trừ ma thợ săn chín đầu cự mãng hóa thân cả sản giờ dạ giao thủ. Bốn người bọn họ ngược lại liên hợp lại toàn lực vây công thần trí đã hoàn toàn bị ngọc thiểm khống chế lão nhân pháp la. Giờ phút này lúc đầu nhất không nên nhận thận khí ảnh hưởng lão nhân pháp la ngược lại bởi vì thể nội thận khí châu. Trước hết nhất thành ngọc thiểm khôi lỗi. Thần trí của hắn tựa hồ hoàn toàn biến mất. Ánh mắt mở mịt không ánh sáng. Thân thể phản ứng hơi chút chậm chạp phảng phất như con rối. Đang vây công phía dưới lộ vẻ có chút bị động. Cho dù như thế, pháp la lấy một địch bốn. Từ mặt ngoài nhìn nhưng cũng không có ở vào hạ phong. Tại đã cùng hắn hòa làm một thể thận khí châu phụ trợ hạ, hắn thi triển pháp thuật tựa như là chỉ cô nó hình tượng cổ biến hóa chi thuật, không ngừng huyễn hóa thành các loại trong truyền thuyết thần thoại quái vật, ngăn cản bốn phía công kích. Mặc dù trong chiến đấu, hắn thỉnh thoảng chiếm thượng phong, làm đối thủ nhiều lần thụ thương, nhưng là hắn thương thế của mình cũng một điểm không nhẹ. Đặc biệt là cả sản giờ dạ chín đầu cự mãng chi độc càng là thẩm thấu đến hắn gân cốt bên trong. Chỉ bất quá hắn thể nội tựa hồ có được độc rắn thể, có thể tạm thời ngăn cản độc rắn ăn mòn, mà từ từ hắn xưng vụ ngoại hình đến xem, loại này ngăn cản tựa hồ cũng không thể tiếp tục bao lâu. Cả sản giờ dạ chung quanh thân thể độc rắn cũng không chỉ là vẹn vẹn nhằm vào pháp la một người, cái khác ba cái giờ ỷ giáo đồ cũng hoặc nhiều hoặc ít hút vào xương độc. Chỉ bất quá đám bọn hắn bởi vì thần trí bị mê, tăng thêm trong cơ thể của bọn họ bị ngọc thiểm cường hóa giờ ỷ lực lượng bên trong cũng ẩn chứa có một tia sinh sinh tạo hóa chi lực, cho nên không có cảm giác được thân thể không thích hợp. Đối đây, trí tựa hồ có chút thanh tỉnh, cả sản giờ dạ cũng không có nói cho nàng lâm thời chiến hữu, rất có đem tất cả mọi người một mẹ hốt gọn suy nghĩ. Những người trước mắt này đều nhận thận khí châu ảnh hưởng, thân thể theo trong lòng các loại xúc động làm ra phản ứng, mà duy nhất không có có nhận đến thận khí châu ảnh hưởng người, ngược lại là nhìn qua suy yếu nhất lao trừ ma thợ săn vị ẩn. Lao trừ ma săn trên thân người tựa hồ có loại cùng trời nhược thủy tương tự lực lượng, làm hắn thoát khỏi thận khí đối thần trí mê hoặc, có thể thanh tỉnh thấy rõ thế cuộc trước mắt. Mặc dù như thế, nhưng hắn lại không có cách nào đem đồng bạn của mình từ trong khốn cảnh giải cứu ra. Đối này hắn chỉ có thể thông qua mình sớm liền muốn phương pháp đến kết thúc đây hết thảy. Chỉ thấy lao trừ ma thợ săn vị ẩn trong miệng nhiều lần niệm tụng lấy một đoạn chú ngữ, thể nội sinh mệnh lực đang chủ yếu ngữ ma lực dưới làm càn tiêu đốt, đồng thời tại dưới chân hình thành một cái cự đại ma pháp trận đồ. Lúc này vài luồng sức mạnh kỳ diệu từ ma pháp trận đồ bên trong vọt ra, giống như cánh tay ở giữa không trung xé mở một vết nứt, đồng thời tại lực lượng không ngừng quán thâu hạ, vết rách càng lúc càng lớn, từ vết rách bên trong truyền ra hấp lực cũng càng lúc càng lớn. Nếu là tùy ý nó triển, có thể sẽ đem toàn bộ động nuốt chửng lấy đi vào. Một bên Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không để cho nó hoàn thành thi pháp. Cô không nói đến cả khối phúc địa linh là bực nào trọng yếu, vẹn vẹn là trước mắt cái này sinh tạo hóa chỉ cũng đủ để cho tâm hắn động không ngừng. Chỉ cần chờ hắn đem toàn bộ án tợ sơn mạch linh điểm dẫn đạo ở đây, tăng thêm sinh tạo hóa chỉ cùng linh bản thân ngũ hành chi lực, như vậy nơi đây linh khí tuyệt đối không kém gì kia 72 động thiên phúc địa. Ở chỗ này tu luyện kim đan đại đạo, chẳng những có thể làm ít công to, hơn nữa còn có thể mượn nhờ này địa linh khí tăng lên kim đan cảnh giới, rút ngắn thành tiểu phi thăng đại đạo thời gian. Thấy lao trừ ma thợ săn vị ẩn thi pháp muốn đem nơi này hết thảy tất cả đều hủy đi, Từ Trường Thanh cũng không đoái hoài ẩn nấp thân hình, đem hoàng truyền cờ triển khai, thi triển cửu thiên nhược thủy, ở trung quanh vô hình thận khí bên trong phá vỡ một mảnh đất trống, hướng chuyên tâm thi pháp vị ẩn tịch quyển nhi đi. Lão vị ẩn tất cả lực chú ý toàn đều đặt ở mình pháp thuật phía trên, căn bản không có ngờ tới sau lưng có đánh lén, hắn chỉ thấy trước mắt một đạo hồng quang hiện lên, mình liên tới đến một cái đen nhánh không ánh sáng hư giữa không trung, hắn coi là đây hết thảy bất quá là thận châu tạo thành ảo giác, mà lại thi triển pháp thuật cũng không có đình chỉ dấu hiệu, cho nên không có để ý dựa theo kế hoạch đã định tiếp tục thi pháp. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hoàng tuyển thiên quỷ cùng thiên quỷ xé mở bộ ngực hắn sau thống khổ, lại làm cho lão an minh bạch cái này tựa hồ không phải ảo giác. Tại cảm giác đến sinh mệnh sắp toàn bộ sói mòn trước đó, tâm cảnh của hắn ngược lại lộ vẻ cực kỳ bình tĩnh, hết thảy chung quanh phảng phất biến cực kỳ chậm chạp, để hắn có đầy đủ thời gian đem một câu cuối cùng chú ngữ niệm xong, khởi động đã chuẩn bị kỹ càng pháp thuật. Nhìn xem lên đỉnh đầu thành hình vết rách, lão vị ẩn dần dần ngưng kết biểu lộ nhiều mỉm cười, tựa hồ hắn kia đã mất đi hào quang con mắt sớm nhìn thấy pháp thuật kết quả. Đối với lão vị ẩn chấp nhất cùng tây phương pháp thuật lực lượng, Từ Trường Thanh cũng từ cảm giác quá mức đánh giá thấp. Hắn tại đem lão vị ẩn thu nhập hoàng tuyển cờ bên trong, thông qua hoàng tuyển thiên quỷ đem nó đánh giết sau, liền cho rằng pháp thuật lại bởi vì lực lượng gián đoạn mà kết thúc. Thật không nghĩ đến pháp thuật dừng lại mấu chốt cũng không phải là lực lượng mà là chú ngữ. Khi một cú mạnh đến đủ để xé rách hoàng tuyển cờ hút từ trong cờ truyền ra thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, hắn mới cảm giác được phiền phức, ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống, đem hoàng tuyển cờ tế trên đầu, thi triển trời thi quyết nhanh vận chuyển thi khí, liên tiếp đem mấy chục đạo trưởng trận pháp quyết đánh vào cờ bên trong. Tại trưởng trận pháp quyết điều khiển hạ, hoàng tuyển cờ bên trong hoàng tuyển thiên quỷ quỷ tướng chiến quỷ tạo thành vạn quỷ minh trận, đồng thời đem vết nứt kia na di đến cửu u huyết hải đồ bên trong, dựa vào cửu u huyết hải bên trong lực lượng cùng nhau đem vết rách lực lượng khóa tại hoàng tuyển cờ bên trong. Coi như Từ Trường Thanh vội vàng đối phó hoàng tuyển cờ bên trong vết rách lực lượng lúc, một bên đang cùng với giờ ỷ giáo đồ vây công lão nhân pháp la cả sản giờ dạ đã phát giác được đồng bạn của mình đã gặp bất chắc, trong lòng lóe ra đến mãnh liệt phẫn nộ tựa như là lửa như núi, đem bảo hộ nàng thần trí lực lượng cho sung mở, khiến chung quanh thận khí lực lượng lấy thừa cơ mà vào, khống chế nàng thần trí. Sau đó liền nhìn thấy trên bình đài ngọc thiềm hai mắt lóe lên một vệt sáng, đánh vào cả sạn dơ dạ trên thân, khống chế nàng nhào về phía vội vàng áp chế vết rách lực lượng từ Trường Thanh. Quy 1 chương 575, thế giới sơ hình, thượng, đối nữ trừ ma thợ săn cả sạn dơ dạ công kích, từ Trường Thanh tâm như sơn nhạc vẻ kinh hoàng dao động, đã tại toàn lực điều khiển hoàng tuyển cờ, mảy may nhìn không ra nửa điểm muốn xuất thủ dấu hiệu. Lưới cung cấp sách điện tử tại kia nguyên tử thượng cổ tương liễu kịch độc xương mù sắp dính vào trên thân, lợi trảo, giang độc có thể thấy rõ ràng lúc, hắn đột nhiên quay đầu, nhắm ngay cả sạn dơ dạ đầu, hé miệng, sớm liền chuẩn bị tốt giang độc tinh thuần thi khí thôi thúc dưới, từ trong miệng hắn bắn ra, rắn rắn chắc chắc đánh vào cả sạn dơ dạ trên trán. Giang độc bên trên bám vào lực lượng, phản phất xoắn ốc mũi khoan làm nó tùy tiện phá vỡ cả sạn dơ dạ trên trán lân giáp cùng xương đầu, chui vào ở trong đầu của nàng, giang độc bên trong tinh luyện qua tương liễu chi độc kích bắn đi ra, theo cốt tủy huyết mạch nháy mắt huyết tán đến toàn thân của nàng. Cùng lúc đó, giang độc tầng ngoài cùng thi khí phảng phất một thanh cự truy như nện ở cả sạn dơ dạ trên đầu, đưa nàng cả người hung hăng nện trở về, mà nhận xung kích địa phương cũng lom luôn xuống dưới, tuyệt không có sống sót khả năng. Từ Trường Thanh công kích đã ẩn mật lại chí mạng, không có chút nào cho đối thủ mặc cho gì cơ hội phản ứng. Tại cả sạn dơ dạ đổ xuống về sau, ngọc con cóc còn ý đồ giống như là điều khiển khôi lỗi điều khiển cái này đã tại thời khắc hấp hối nữ trừ ma thợ săn. Thế nhưng là vô luận nó như thế nào dùng thận khí lực lượng kích thích cái này nữ trừ ma săn người thân thể, cũng chỉ là có thể làm cho nàng không có ý nghĩa mấy lần tứ chi. Tại mất đi sinh mệnh dấu hiệu nữ trừ ma săn trong thân thể, tương liễu chi độc tồi khô lạp hủ xâm nhập nàng mỗi một tấc máu thịt, nàng độc trong người cũng chỉ là đưa đến trợ trụ vi ngược tác dụng. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy thân thể của nàng mặt nhanh bành trướng, chúng tới cực điểm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, thân thể cũng biến thành trong suốt không màu, sau đó như cái bong bóng như phá tan đến, nháy mắt hóa thành một bãi phả ra khói xanh độc thủy. Văng khắp nơi độc thủy toát ra một cỗ kịch độc khói xanh, đồng thời có sinh mệnh hướng lan tràn khắp nơi, trên mặt đất độc thủy cũng thật nhanh thẩm thấu đến dưới đất, rất có làm cho này biến thành một khối độc tình thế. Ngọc con quốc mặc dù linh trí không đủ, nhưng cũng bản năng biết lấy loại độc này đối uy hiếp của nó, nếu để cho độc thẩm thấu đến hồ nước bên trong, như vậy trước hết nhất bị độc ngã chính là cùng sinh sinh tạo hóa chỉ cùng một nhịp thở nó. Ra vài tiếng kêu to về sau, từ miệng bên trong phun ra một đoàn cực kỳ đậm đặc thận khí xương trắng, ngăn tại khí độc phía trước, ngăn cản khí độc khuếch tán, nhưng đối với thẩm thấu đến dưới đất độc lại có chút bất lực. Gấp đến độ nó không tiếc đình chỉ hấp thu tụ tập tại hồ nước xung quanh người sống tinh khí, toàn lực khống chế tất cả thận khí lực lượng, giống như cối xay thịt xông vào chung quanh những cái kia sống trong thân thể. Những cái kia thần trí bị mê trừ ma thợ săn cùng giờ ỷ giáo đồ căn bản là không có cách thi triển hữu hiệu pháp thuật, ngăn cản cỗ này xâm nhập lực lượng trong cơ thể, nháy mắt bị quấy tán thành một đống mơ hồ huyết đục. Những người này, liên liên nhìn như thân thể cường kiện nhất Bắc Âu đại hán Nặc Đinh Khăn Nặc cũng chỉ là nhiều chống cự mấy hơi thở, chỉ có lão nhân pháp la còn bảo trì một cái hoàn chỉnh đầu, về phần từ Trường Thanh thể nội có cựu thiên nhược thủy bảo hộ, không có chút nào nhận nửa điểm ảnh hưởng. Ngay tại những này người biến thành mơ hồ huyết đục về sau, Ngọc con cóp lại dùng thận khí lực lượng đem bọn hắn nhu hợp tại một đoàn. Sau đó nó từ trong miệng thoát ra một cỗ sinh sinh tạo hóa chi khí, đánh vào huyết nhục bên trong, khiến cho dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng biến thành một cái có được đầu người sọ, mọc ra vô số cây nhục xúc sống cục thịt. Làm xong đây hết thể về sau, nó lộ ra phi thường mỏi mệt, khiến ngọc thân thể cũng biến thành vật đủ, hiển nhiên vừa rồi kia một cỗ sinh sinh tạo hóa chi khí tiêu hao nó quá nhiều nguyên hơi thở, cho nên tại chiều cục thịt ra một đạo chỉ lệnh về sau, liền tập trung toàn lực hấp thu hồ nước bên trên người sống tinh khí, khôi phục nguyên hơi thở. Tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, cục thịt lập tức di động đến khối kia bị ô nhiễm thổ địa bên trên, đồng thời đem trên thân xúc tu dưới mặt đất, toàn lực rút hút thấm xuống dưới đất tương liễu chi độc. Khi tương liễu chi độc bị rút vào thịt đoàn thể bên trong về sau, liền bị từng tầng sinh sinh tạo hóa chi lực bao vây lại, khiến cho không cách nào khuếch tán, tạo thành phá hư. Tại độc thủy văng khắp nơi thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, từ Trường Thanh Nguyên vốn chuẩn bị khống chế giang độc, đem tương liễu chi độc hấp thụ, dùng thi hỏa đem nó lần nữa tinh luyện, không để cho khuếch tán, dù sao cái này tương lai cũng là hắn chỗ tu luyện. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy ngọc không tiết hao phí nguyên hơi thở, khẩn trương bố phòng, ngăn cản tương liễu chi độc khuếch tán thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, liền ngừng tay đến, lợi dụng loại độc này ngăn chặn ngọc con cóc công kích, rảnh tay chuyên tâm đối phó xuất hiện tại hoàng tuyển cờ bên trong vết rách. Vừa mới nguyên náo động, giờ khắc này lại lâm vào quỷ dị bình tĩnh, phản phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. So sánh với ngọc không tiết xáo trộn tự thân tiến độ tu luyện, làm càn hấp thu người sống tinh khí, toàn lực khôi phục nguyên hơi thở, từ Trường Thanh liền lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Tại kinh lịch ban đầu rối ren, hoàng tuyển cờ bên trong đất nước ngấn đã hoàn toàn bị vạn quỷ minh trận cùng cựu huyết hải cho khống chế lại, không có đang khuyết đại dấu hiệu. Chỉ bất quá cái này đạo liệt ngân tại bị hoàng tuyển quỷ lực cùng huyết hải chi lực khóa lại về sau, tựa hồ xuất hiện biến dị, duy trì lấy vết rách lực lượng dần dần ngưng kết thành hình, khiến vết rách không cách nào tiêu trừ, mà lại vết rách bên trong lực lượng cũng từ làm càn thu nạp, biến thành nôn hút có độ. Tại to lớn lại bền bỉ hấp lực bên trong còn sẽ có một cô về nôn chi lực, giống như là một cái thở khò khè bệnh nhân đang hô hấp tựa như. Vết rách thu nạp chi lực ngược lại không có gì, bởi vì có trận pháp cùng trận đồ giam cầm, căn bản là không có cách thu nạp bất kỳ vật gì. Ngược lại là vết rách về nôn chi lực xuất hiện lúc, lại phun ra một chút chưa từng thấy qua lực lượng. Lực lượng này cũng không phải là rất lớn, thậm chí có thể nói là cực kỳ yếu ớt. Nhưng trong đó lại ẩn chứa phi thường cường liệt chiến ý cùng sát ý, cố này chiến ý cùng sát ý tại tiêu tán đồng thời cũng ảnh hưởng đến hoàng tuyển cờ bên trong chiến quỷ cùng quỷ tướng, làm chúng nó có chút dao động bất an. Kỳ lực thậm chí có thể không nhìn hoàng tuyển cờ phong cấm chi lực, khuyết tán đến cờ bên ngoài, ảnh hưởng đến từ Trường Thanh điệu tâm thần. Đối này từ Trường Thanh cũng vô pháp lập tức tìm ra một cái nguyên do tới. Hắn chỉ có thể đem tạm thời quy tội cùng cái này vết rách khả năng thông hướng điệu thần ngục chi địa vốn có lực lượng. đồng thời cũng đang nghĩ biện pháp khống chế cái này đạo liên ngân. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền nghĩ đến đối sách, hắn toàn lực đánh ra vài cái pháp quyết, đồng thời từ thể nội bức ra một giọt được tinh luyện đồng giáp thi tinh nguyên, cùng pháp quyết chi lực cùng nhau đánh vào hoàng truyền cờ bên trong, nhận pháp quyết khống chế. Hoàng truyền bảy quỷ bên trong mạnh nhất 72 con hoàng truyền chiến quỷ cùng 36 con hoàng truyền quỷ tướng lập tức thoát ly vạn quỷ minh trận, tạo thành bắt đầu địa sát phong rồng trận, cũng đem vết rách vây quanh. Đi theo cửu u huyết hải đồ cũng vận chuyển lại, 9 cái trấn hải quỷ thú khống chế huyết hải chi thủy cùng huyết hải chi mây tịch quyển nhi động, tràn vào phong rồng trong trận, cùng những này chiến quỷ, quỷ tướng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái lồng giam phong khí. Lúc này kia một giọt nhu hợp từ Trường Thanh thần niệm đồng giáp thi tinh nguyên, rơi vào phong khí bên trong, khiến cho khai quang nhập bảo, cùng vết rách chung quanh lực lượng hòa làm một thể, khiến cho thành một kiện phi pháp không phải bảo địa quái dị tồn tại. Pháp này cũng không phải là từ Trường Thanh suy nghĩ, mà là ghi chép tại Hoàng Tuyền Đạo bên trong một loại truyền từ thượng cổ quỷ tu bí luyện chi thuật, mà luyện chế địa pháp bảo liền gọi khóa trời. Năm đó Càn Nguyên Đế Quân từng dùng phương pháp này khóa lại một đầu thông hướng U Minh Địa Ngục Luân Hồi Thông Đạo, làm hắn có thể tự do qua lại tại nhân quỷ lượng giới, cho nên trên tay hắn mới có thể trải qua thường xuất hiện một chút không thuộc về nhân gian U Minh bảo vật. Chưa xong con tiếp, muốn biết tiếp theo như thế nào, mời đăng lục đổ bộ tiết càng nhiều. Ủng hộ làm, ủng hộ đọc bản chính, quy 1 chương 576, thế giới sơ hình, hạ. Nhưng Từ Trường Thanh tổn thất một chút chiến quỷ cùng quỷ tướng, khiến Hoàng Tuyển Cờ uy lực hạ tê, nhưng là dù sao đạt được một món pháp bảo, về phần được mất rất khó tính toán. Từ Trường Thanh triệt hồi pháp quyết, đem Hoàng Tuyển Cờ nắm trong tay, dùng đông nhúc nhích cờ phướn, cửu u huyết hải đồ bên trong khóa trời pháp bảo lập tức từ trong cờ rớt xuống, tại tinh thần của hắn khống chế hạ, lơ lửng tại trước mặt, tất cả lại đem nguyên khí tổn hao nhiều Hoàng Tuyển Cờ thu nhập thể nội. Chỉ thấy khóa trời pháp bảo hình dạng tựa như là một cái trường xích, cây thước quanh thân máu đỏ, Hoàng Tuyển chiến quỷ cùng quỷ tướng tạo thành phong rồng trận giống như phù điêu che kín toàn bộ cây thước mặt ngoài, tại cây thước ở giữa chỉ có một đầu cực kỳ ẩn mật khe hở. Trừ ngoại hình quỷ dị bên ngoài, tại khóa trời xích chung quanh còn bao phủ một tầng huyết hải chi lực, cái này khiến nó xuất hiện đồng thời, chung quanh lập tức gầm phong trận trận, huyết quang nổi lên bốn phía, để người xem xét liền minh bạch đây cũng không phải là một kiện chính đạo pháp bảo. Lúc này, cái kia bị ngọc con cóc chế tạo ra cục thịt như có lẽ đã hút đi tất cả tương liễu chi độc, đồng thời đem mục tiêu công kích chuyển rời đến Từ Trường Thanh trên thân, vô số từ dưới đất rút ra xúc tu như là bạch tuộc lập tức hướng Từ Trường Thanh quần quần của tới. Đối đây, Từ Trường Thanh tựa hồ bị đánh một trở tay không kịp, không có chút nào chống cự bị những này xúc tu cho bao vây lại, hình thành một cái cánh thịt, đồng thời bị kéo đến cục thịt bên cạnh, dung hợp tiến cục thịt bên trong. Đồng thời cục thịt bên trong bị sinh sinh tạo hóa chi lực khống chế những cái kia tương liễu chi độc, tại có ý thức hướng Từ Trường Thanh dựa đi tới, xem ra giống như là muốn dùng những này kịch độc đem Từ Trường Thanh tan đi. Xem ra bị khốn trụ Từ Trường Thanh tựa hồ không có nửa điểm cần trường, tại đem khóa trời xích thu lại về sau, liền tay kết pháp ấn, thi triển trời thi quyết, trong miệng thì thầm, bụi về với bụi, đất về với đất. Sau đó liền nhìn thấy thân thể của hắn lập tức khô quắc xuống dưới, mặt ngoài lộ ra kim loại quang trạch, hai mắt biến thành huyết hồng sắc, trên thân toát ra đã hoàn toàn biến thành tử sắc thi hỏa, hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn. Đây là Từ Trường Thanh tại vận dụng trời thi quyết cưỡng ép đem đồng giáp thi đẩy tới thành quái vật gây hạn hán, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng lại không cách nào kéo dài. Đối với này danh xưng thế gian chí ác thi hỏa, từ phàm thai nhục thân cưỡng ép vò hợp thành quái vật căn bản không thể nào chống cự, trên thân chất lỏng nháy mắt trừng, thân thể khô nứt, hỏa diễm từ khe hở bên trong lan tràn khắp nơi, rất nhanh thân thể kia liền tản mắt ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một đống bụi đất. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh trên thân quái vật gây hạn hán chi lực cũng khuyết tán ra đến, cách hắn gần nhất cây cối lập tức khô héo, mặt đất cũng bắt đầu có khô nứt dấu hiệu. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh lập tức bung ra pháp quyết, triệt hồi quái vật gây hạn hán chi thể, trở lại đồng giáp thi phân thân trạng thái. Mặc dù thi hỏa bá đạo vô cùng, nhưng là tại cục thịt bên trong nhưng lại ba kiện đồ vật không cách nào bị thi hỏa luyện hóa. Một kiện là tương liễu chi độc, vật này đã bị cô đọng thành một giọt nọc độc, thu nhập sớm liền chuẩn bị tốt giang độc bên trong. Mặt khác sinh sinh tạo hóa chi khí cùng lão nhân pháp La Thận khí châu lại tại mất đi trói buộc về sau, hòa làm một thể, đồng thời tại một cỗ thận khí lực lượng dẫn dắt hạ, hướng ngọc con quốc bay qua. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng thực hiện dự nghĩ tới điểm này, nhưng là đồng giáp thi phân thân vừa mới hoàn nguyên, còn không có khôi phục lại, không cách nào cùng ngọc con quốc thận khí lực lượng tranh đấu. Thế là hắn liền tại ngọc con quốc ý đồ lấy đi thận khí châu thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, đem phân ra một giọt cửu thiên nhược thủy, lấy thế tục cám khí thủ pháp, đánh vào thận khí châu bên trong. Coi như cửu thiên nhược thủy cùng thận khí châu đụng vào nhau thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, ngay cả Từ Trường Thanh cũng không thể nào đoán trước sự tình sinh. Cửu thiên nhược thủy mặc dù hấp thu hết quay chung quanh tại thận khí châu thận khí lực lượng, nhưng lại tại chạm đến sinh sinh tạo hóa chi lực về sau, cùng nó hòa làm một thể, cùng nhau chui vào thận khí châu bên trong. Tại dung nhập những lực lượng khác thận khí châu, giờ phút này cũng sinh biến hóa, một cỗ xương trắng từ đó phun ra, đem nó bọc lại hình thành một cái bàn long chi hình. Đồng thời lại lần nữa thành hình thận khí châu bên trong tràn ra đến một cỗ vô hình lực lượng, cỗ lực lượng này thế mà cùng sinh sinh tạo hóa chi lực cực kỳ tương tự, bất quá nhưng không có sinh sinh tạo hóa chi lực mãnh liệt như vậy lại ngưng kết sinh khí, ngược lại lộ ra ung dung kéo dài. Vừa rồi những cái kia bởi vì quái vật gây hạn hán chi lực mà khô héo cây cối, tại tiếp xúc cỗ lực lượng này về sau, vậy mà tại chết cây trên cảnh cây hoán ra mầm non, một lần nữa có sinh cơ cùng sức sống, có phần có một ít nhuận vật mảnh y mắng chi ý cảnh. Thận khí châu biến hóa còn không phải Từ Trường Thanh quan tâm nhất, hắn chỗ quan tâm là tại thận khí châu sinh biến hóa đồng thời, tụ lý cản khôn thế giới bên trong định trời hỗn nguyên châu cũng biến thành dục dịch ngóc đầu dậy, tựa hồ nhận lực lượng nào đó dẫn dắt như. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh lập tức từ đồng giáp thi phân thân bên trong dẫn xuất cựu thiên nhược thủy tụ trong tay, cũng đem thân thể biến ảo về hỗn nguyên kim thân, đồng thời hướng thận khí châu bắt tới. Ngọc Thư tựa hồ cũng không nguyện ý từ bỏ cái này thận khí châu, không lo được hấp thu những cái kia người sống tinh khí, hướng thận khí châu hé miệng, bắn ra một đầu đầu lưỡi, giống như mũi tên rời cung hướng Thận Khí Châu dính quá khứ. Yêu vật, ngươi dám? Ngọc con cóc đầu lưỡi tựa hồ so Từ Trường Thanh cái động tác nhanh hơn một tuyến. Từ Trường Thanh lập tức lấy Phật môn trấn ma sư tử hống địa pháp cửa, hét lớn một tiếng, đồng thời cầm trong tay Cửu Thiên Nhược Thủy hướng Ngọc con cóc quấn tới. Lúc đầu Phật môn sư tử hống liền có được phi thường cường đại trấn ma trừ tà chi lực, thăng thêm động nội địa hoàn cảnh, tạo thành hồi âm không dứt, khiến cho uy lực của nó càng thêm to lớn. Đã coi như là yêu vật Ngọc con cóc không có phòng bị, lập tức bị cỗ này Phật môn lực lượng trấn trụ tâm thần, thân thể ngẩn ngơ. Liền ngay cả vươn đi ra đầu lưỡi cũng vào thời khắc ấy cứng đờ một chút, cũng chính là lần này đúng không? Khiến cho Từ Trường Thanh có thể sớm nắm chặt Thận Khí Châu. Đồng thời Cửu Thiên Nhược Thủy cũng tại hồ nước bên trên phá không mà qua, đánh vào Ngọc con cóc trên thân. Từ Trường Thanh đang nắm chặt Thận Khí Châu thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, thẳng hướng Ngọc con cóc, nhưng là đột nhiên sinh sự tình lại làm hắn dừng bước, vận chuyển Cửu Lưu Đại Đạo, kiểm tra tình trạng cơ thể. Bởi vì mới vừa rồi còn nắm trong tay Thận Khí Châu hiện tại đã biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ không nên nói biến mất không thấy gì nữa, càng chính xác là thân thể của hắn chân nguyên tự động vận chuyển tụ lý càn khôn, đem vật này hút vào tụ lý càn khôn thế giới bên trong. Ngay tại Từ Trường Thanh kiểm tra thân thể vô sự, lại đem thần niệm vùi đầu vào tụ lý càn khôn trong thế giới lúc, hắn lập tức hiện viên kia Thận Khí Châu giờ phút này lại nhưng đã cùng định trời Hỗn Nguyên Châu hòa làm một thể. Đồng thời đem bên trong tuần hoàn không thôi sinh sinh tạo hóa chi lực tán đến toàn bộ tụ lý càn khôn thế giới bên trong. Nguyên bản bởi vì vờn quanh tại định trời Hỗn Nguyên Châu chung quanh, viên kia dung hợp bộ phận thần vực bản nguyên chu tức quang cầu liền để tụ lý càn khôn thế giới nhiều hơn một phần sinh khí. Tại lúc này cỗ này sinh khí càng thêm mãnh liệt. Từ Trường Thanh tay phải hoa văn trạng định trời Hỗn Nguyên Châu phân thân từ hấp thu bốn phía thổ linh khí. Tại tụ lý càn khôn thế giới bên trong bắt đầu xuất hiện một chút ngưng kết thành cầu thổ linh khí lơ lửng trong hư không. Đồng thời theo hút vào thổ linh khí tăng nhiều không ngừng ngưng thực, chậm rãi biến lớn. Mỗi một mai ngưng kết thổ linh khí thành hình về sau, kia chu tức quang cầu biến trở về tách ra một điểm sáng, không xuống mổ linh khí bên trong, trở thành nó hạch tâm. Quy 1 chương 577, lấy trận cố, thượng, đang kiểm tra thân thể vô sự về sau, Từ Trường Thanh ngược lại đem lực chú ý đặt ở ngọc. Vừa rồi bởi vì vừa rồi Từ Trường Thanh kia một tiếng chấn ma gầm, khiến đến ngọc con cóc không có thể kịp thời làm ra phản ứng, kia một đoàn cựu thiên nhược thủy ở giữa không trung một phân thành hai, tùy tiện đánh vào ngọc con cóc trên ánh mắt. Mặc dù ngọc yêu thể cứng rắn vô cùng, coi như Từ Trường Thanh trực tiếp dùng pháp bảo đập nện cũng không nhất định có thể đem nó phá vỡ một lỗ hổng, nhưng là từ Thận Khí Châu hình thành ánh mắt lại là nhược điểm lớn nhất của nó. Bao trùng chín. Trời nhược thủy tinh thuần thi khí tùy tiện phá vỡ ngọc con cóc con mắt bảo hộ, đem Cửu Thiên Nhược Thủy đưa vào bên trong Thận Khí Châu bên trong. Khi Cửu Thiên Nhược Thủy dung nhập Thận Khí Châu, về sau, ngọc con cóc cũng tỉnh hình tới, cảm thấy không thích hợp. Thế là nó, một bên điều động thể nội lực lượng áp chế ngay tại xé rách thể nội nguyên hơi thở Thận Khí Châu, một bên đem nguyên hơi thở vải tại quanh thân, bên ngoài thân độc cũ cục tại nguyên hơi thở tràn vào sau lập tức phá tan một đạo lỗ hổng nhỏ, từ đó tuôn ra một cỗ lục sắc khí độc, dung nhập trán sừng nhọn bên trong. Trán nguyên bản như bạch ngọc thét lên lập tức biến thành màu phỉ thúy, ngọc con cóc lập tức hướng Từ Trường Thanh ra một tiếng ẩn chứa thận khí lực lượng to lớn ấy gọi, đồng thời khống chế kia. Hai đôi sừng nhọn như ám khí kích bắn đi ra, đâm về Từ Trường Thanh. Nhưng mà ngọc con cóc dù sao chỉ là đơn giản linh thức, vừa loạn liền không cách nào tìm ra công kích của mình phương thức, chỉ có thể nói như vẹn bắt trước. Đáng tiếc nó hoàn toàn đánh giá thấp Từ Trường Thanh thực lực, tại hết tiếng vang lên thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh cũng đã tế lên âm thần côn cùng đãng hồn trùng, phun ra hai cỗ kim dịch chân nguyên khiến hai tấn kích. Một cỗ thấm tâm thần người cự đại thanh âm lập tức ở động bên trong quanh quẩn, nháy mắt đem ngọc con cóc huyết gọi tách ra, đồng thời lần nữa đem ngọc con cóc vốn cũng không lớn linh thức cho mê hoặc, khiến cho không cách nào ngăn cản biến hóa trong cơ thể. Về phần hai cái kia sừng nhọn công kích mặc dù cảm giác cũng không phải là quá nguy hiểm, nhưng Từ Trường Thanh lại căn bản không có đi đón ý tứ, bởi vì hắn nhớ được trên sách nói, ngọc con cóc độc có phá nhân thần trí tác dụng. Vô luận là có hay không chân thực, hiện tại đã ổn thao thắng quyền hắn căn bản không có tất phải mạo hiểm, thân hình triệt thoái phía sau, né tránh sừng nhọn, nhập vào sau mặt trong rừng cây. Hắn thỉnh thoảng tại trong rừng cây đánh ra một hai nhớ đãng hồn tiếng trung, tập kích quấy rối ngọc con cóc, khiến cho không cách nào chuyên tâm khống chế mình lực lượng, chống lại Thận Khí Châu ăn mòn, dần dần ngọc con cóc thần thái trở nên suy yếu, thân thể cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Tại ngọc con cóc thể nội, nó thật vất vả tu luyện mà thành nguyên hơi thở bây giờ lại biến thành Thận Khí Châu đồ ăn, một chút xíu bị nó rút ra. Liền ngay cả nó linh thức cũng bởi vì mất đi Thận Khí Châu ủng hộ, dần dần bắt đầu trở nên suy yếu, thậm chí bị thể nội thận khí lực lượng ăn mòn, cuối cùng chỉ còn lại có một điểm bản năng linh thức. Tại ngọc triệt để mất đi chống cự về sau, Thận Khí Châu bắt đầu trắng trợn hấp thu ngọc con cóc thể nội nguyên hơi thở, ngọc con cóc hình thể cũng bắt đầu chậm rãi biến nhỏ, đồng thời tại động trùng quanh thận khí lực lượng cùng những cái kia bên ngoài thả ra thận khí lực lượng cũng bị hấp xả trở về, dung nhập Thận Khí Châu bên trong. Vô số thận khí xương trắng từ bốn phương tám hướng tràn vào trong động, hình thành cuồng phong chi thế, tụ tập tại hồ nước trung quanh như là vòi rồng treo tại ngọc con cóc trên đầu, dưới đáy một phân thành hai, phân biệt rót vào hai viên Thận Khí Châu bên trong, tràn diện thật là hùng vĩ. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh giờ phút này nhưng không có một tia đứng ngoài quan sát tâm tình, bởi vì Thận Khí Châu cường đại sẽ rách lực lượng ngay tại một chút xíu phá vỡ động kết cấu, đồng thời một mạch tràn vào trong đó khổng lồ thận khí xương trắng cũng thêm cái này phá hư quá trình. Động trên vách đá bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh cũng không đoái hoài tới đối phó ngọc con cóc, liền vội vàng đem đãng hồn chuông cùng âm thần côn thu hồi, từ trong tụ lý càn khôn lấy ra tất cả trận kỳ, đem nó cắm ở động chung quanh, tạo thành đại diễn ngũ hành trận. Tại hắn thi pháp đem đại trận dẫn động thời điểm, toàn bộ địa mạch linh khí lập tức tràn vào tiến đến, bổ sung đến động bản thân ngũ hành linh khí bên trong, tại tăng cường linh linh khí đồng thời, cũng gia cố linh vách đá. Động sụp đổ dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất, vết rách cũng bởi vì thổ linh khí tác dụng dần dần kết hợp lại, động cũng khôi phục như thường. Mặc dù bởi vì đại diện ngũ hành trận gia nhập, động bên trong ngũ hành linh khí mất đi kia phần thiên nhiên chi sắc, nhưng là liền nồng độ linh khí mà nói, hiện tại so trước đó ít nhất phải nồng đậm 3 phần, trong đó được mất thực khó tính toán. Thấy động đã vô sự, Từ Trường Thanh lại trở lại hồ nước bên cạnh. Giờ phút này đại bộ phận thận khí xương trắng đã bị hút vào thận khí châu bên trong, thất thải thận khí châu cũng biến thành đơn nhất màu trắng, lại thêm tràn ngập sinh sinh tạo hóa chi lực nguyên hơi thở, hai cỗ lực lượng vây quanh viên cầu cửu thiên nhược thủy, hình thành một cái thái cực đồ án. Ngọc cũng bởi vì nguyên hơi thở yếu bất dần dần mất đi tất cả sinh khí, chẳng những quang trạch mất hết, liền ngay cả nguyên bản ngang eo yêu thể cũng co lại nhỏ đến ngang gối cao độ, mà lại hình thể còn đang không ngừng co lại nhỏ, cảm giác tựa như là một cái bình thường bạch ngọc con cóc như. Mất đi ngọc con cóc khống chế, sinh sinh tạo hóa chỉ bên trong linh khí chính đang từ từ tiêu tán, phiêu phủ ở hồ nước phía trên người sống tinh khí cũng chìm vào hồ nước linh khí bên trong. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không nhìn xem cái này sinh sinh tạo hóa chỉ biến mất, lập tức từ trong tụ lý càn khôn lấy ra 9 cái khắc có đạo môn 82 loại dẫn linh phù gỗ đào cọc, vây quanh sinh sinh tạo hóa chỉ lấy cựu cung phương vị, đem gỗ đào cọc từng cây đánh đến dưới đất, sau đó lấy hồng trần thẳng đem ngoại vi tám cây cột liên tiếp. Đang bố trí tốt đây hết thảy về sau, hắn phi thân phóng qua hồ nước, rơi xuống ở giữa trên bình đài, nhìn một chút đã chỉ có nửa tiết bắp chân cao độ ngọc, sau đó đem nhất có một cây gỗ đào cọc đánh vào tới gần nó trung ương tuất thổ vị đường, lại lấy ra một tôn tại Đào Hoa Sơn thụ mấy năm hương hỏa tượng thần cung cấp tại cọc bên trên. Trời lãng, bồi đạm, tam quang hiểu rõ, kim phòng ngọc thất, nam chi bảo sinh, huyền mây tử đóng, đến chiếu ta thân, lao quân cấp cấp như luật lệ, khải linh. Từ Trường Thanh một bên niệm tụng pháp chú, một bên vận khởi cửu lưu đại đạo, lấy kim dịch chân nguyên bao khỏa một giọt trong lòng kim huyết, nôn tại tượng thần mi tâm bên trên, mở ra toàn bộ thái thượng cửu cung dẫn linh đại trận. Theo kim huyết không chăm chú giống, thòng thần giống trên tuân ra một đạo quang mang vây quanh phía dưới đảo trên mặt có gỗ, gỗ đào cọc lại phân ra bát cổ quang mang phân biệt đánh vào chung quanh 8 cái đảo trên mặt có gỗ. 9 cái gỗ đào cọc cùng tượng thần lập tức biến thành cho tàn, mà bám vào tại đảo trên mặt cọc gỗ đạo phù lại bay vút lên. Vây quanh sinh sinh tạo hóa chỉ tạo thành một cái hạo đại huyền diệu trận thế, mà trận tâm thì là tượng thần huyễn hóa từ Trường Thanh hư ảnh hóa thân. Toàn bộ địa mạch linh khí cũng tại trận thế thành hình về sau, không ngừng hướng bên này tuân đi qua, đồng thời sinh sinh tạo hóa chỉ linh khí cũng đình chỉ tiêu tán. Cái này Thái Thượng Cửu Cung dẫn linh đại trận cũng không đơn giản vì bảo trụ sinh sinh tạo hóa chỉ, chủ yếu của nó tác dụng nhưng thật ra là vì đem toàn bộ án tự sơn mạch địa mạch linh điểm dẫn tới nơi này, để tương lai hiệp trợ hắn tu luyện kim đan đại đạo. Mặt khác bố trí toàn bộ đại trận gỗ đào cọc cùng tượng thần cũng không phải vật bình thường, chính là dùng Đào Hoa Sơn gốc kia đã thành tinh lớn nhánh đào làm chế tác mà thành. Tất cả đều linh khí 10 phần, không tầm thường linh vật có thể so sánh. Quy 1 chương 578, lấy trận cố, hạ. Giờ phút này, ngọc thiêm tựa hồ trải qua co lại nhỏ đến cực hạn, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu. Sắc ngọc, chỉ có linh khí, lại không sức sống, không có nửa điểm nguy hiểm có thể nói. Thận khí châu cũng theo ngọc thiêm hình thể dần dần biến tiểu. Trung quanh thận khí lượng cùng ngọc thiêm nguyên hơi thở đã toàn bộ hút vào trong đó, mà cây cột bên trong thái cực đồ cũng thay đổi rõ ràng hơn. Lam ngọc thiêm duy nhất công kích khí kia một đôi sừng nhọn cũng không có tùy theo co lại tiểu. Ý liền nguyên bảo trì nguyên trạng, rơi xuống ở một bên. Từ Trường Thanh cẩn thận đem đôi kia sừng nhọn nhặt lên, đồng thời lấy chân nguyên hướng nó thử thăm dò qua. Thế nhưng là tới gần mặt ngoài thời điểm không bổ đột tiểu thuyết internet, chân nguyên bị cản trở về. Về sau lấy thần nhập thử, sừng nhọn bên trong lực lượng liền biến thành một cái đao trận, nháy mắt đem Từ Trường Thanh thần niệm xoắn nát, khiến không có chỗ xuống tay. Đối này hắn chỉ có thể đem đôi này sừng nhọn thu nhập trong tụ lý càn khôn, chờ sau này có cơ hội cẩn thận nghiên cứu. Tại cất kỹ đôi kia sừng nhọn sau, Trường Thanh lại duỗi thân chụp vào bên trên ngọc tiệm. Như hắn chố nghĩ như vậy, khi tay của hắn đụng phải ngọc thiềm thời điểm không bổ vụt tiểu thuyết internet, tụ lý càn khôn liền tự hành vận chuyển, muốn đem ngọc thiềm hút vào trong tụ lý càn khôn. Nhưng mà sự tình tựa hồ không có như vậy lợi. Tại ngọc thiềm bên trong tựa hồ còn tích chứa một cỗ lực lượng đang đối kháng với tụ lý càn khôn, khiến ngọc thiềm không cách nào hút vào trong tay áo càn trong thế giới. Từ Trường Thanh cảm giác được ngọc thiềm bên trong cỗ lực lượng này mặc dù yếu tiểu, nhưng lại ngưng thực. Thế là đầu ngón tay tụ tập chân nguyên, điểm tại ngọc thiềm trên lưng, như muốn đánh tan. Số lực lượng nháy mắt tập trung ở ngọc thiềm trên thân. Ngọc Thiềm Bạch Ngọc bên ngoài thể đã không thể thừa nhận cái này mấy cố lực lượng để ép, nháy mắt vỡ vụn thành một phấn, mất đi chói buộc thận khí lập tức bị hút vào tụ lý càn khôn thế giới bên trong, cùng định trời hôn nguyên châu hỏa làm một thể, đồng thời tách ra một cố cùng loại thận khí xương trắng, nhưng lại ẩn chứa sinh sinh tạo hóa chi lực xương ngủ, đem tụ lý càn khôn thế bên trong kia từng mai thổ chi khí tạo thành viên cầu bao vây lại. Ngọc Thiềm thể nội cố lực lượng kia tại mất đi bên ngoài thể bảo hộ sau lập tức hiện lộ ra nguyên hình, nguyên lai cố lực lượng này là Ngọc Thiềm không có mượn dùng thận khí châu mà sinh ra một tia bản thể linh thức. Bởi vì bề ngoài bao vây lấy một sợi chưa từng bị luyện hóa nguyên hơi thở, từ dài kim dịch chân nguyên chưa có thể đem đánh tan, chỉ có thể bám vào tại mặt ngoài, một chút xíu ăn mòn. Ngay tại cái này một chút linh thức bạo lộ ra thời điểm, nó lập tức bản năng nghĩ phải thoát đi chỗ này, nguy hiểm chi tại không trung chợt lóe lên, nhập thạch trong vách, muốn chạy trốn. Bất quá ngươi rơi à? Từ Trường Thanh hiển nhiên không ngờ đến cái này một chút linh thức còn có như thế linh tính, bị đánh một trở tay không kịp, nhưng là hắn cũng không có vì vậy ảo não, cũng không có lập tức đuổi kịp đi chạm thảo trừ căn, mà nguyên ngồi xuống, không ngừng kết pháp tấn đánh ra đạo quyết, củng cố động 89 dặm trận thế. Từ Trường Thanh sở dĩ không được, là bởi vì một chút linh thức kia bên ngoài bám vào hắn kim dịch chân nguyên. Lấy linh thức hiện tại nguyên hơi thở lực lượng tuyệt đối không cách nào đem nó ra. Chỉ cần có cái này, cho dù cái này chút linh thức chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng có thể tìm tới. Tại ra cố trận thế về sau, Từ Trường Thanh lại đem thân thể chuyển biến làm đồng giáp thi phân thân lấy ra hoàng tuyệt cờ, đem cửu u huyết hải đồ bên trong kia 7 con có người sống hình thể huyết hải quỷ thú gọi ra tới. thu nạp trôi nổi ở trên mặt hồ một lần nữa bị sinh sinh tạo hóa chỉ để luyện ra người sống tinh khí. Những này người sống tinh khí đối từ Trường Thanh tu luyện không có cái gì chỗ. Hắn cần chính là hồ nước bên trong tràn ngập sinh sinh tạo hóa chi lực mạch linh khí. Chỉ bất quá những này người sống tinh khí đối với cái này bảy con trấn hải quỷ thú mà nói lại phi thường quý giá, có thể tăng lên bọn chúng tại cờ bên ngoài lượng, làm chúng nó mau cùng dung hợp. Tại sinh sinh tạo hóa chỉ bên trong nhất, một tia người sống tinh khí bị hấp thu sau, từ Trường Thanh cảm giác đã qua gần 2 ngày thời gian. Giờ phút này sinh sinh tạo hóa chỉ bên trong toàn bộ đều là mạch linh khí tụ hợp mà thành linh dịch. Mặc dù những này linh dịch khiến người thèm nhỏ dại, nhưng là bọn chúng tại chưa luyện hóa trước đó tất cả đều là cực kỳ nguy hiểm chi vật. Người bình thường hơi không cẩn thận dính vào một điểm liền sẽ khiến thể hóa đá. Tăng thêm linh dịch bên trong ẩn chứa sinh sinh tạo hóa chi lực duy trì sinh khí, cuối cùng khả năng biến thành một cái còn sống thạch đầu nhân. Tục truyền năm đó Tần Thủy Hoàng liền từng dùng phương pháp này lấy người sống chế tác hộ mộ công tượng. Mặc dù Từ Trường Thanh đã gần như bán tiên, nhưng cũng sẽ không mạo hiểm đi thử nghiệm đồ vật uy lực. Chỉ bất quá vật này phi thường cũng coi là trời kỳ trân. Hắn lấy ra mấy bình ngọc thi pháp khống chế từ hồ nước bên trong chứa mấy mạch linh dịch, thu nhập bên trong càn khôn bên trong, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào. Tại thu thập sẵn sàng sau, Từ Trường Thanh biến trở về đến Hỗn Kim Thân vừa cẩn thận nhìn xung quanh, không có hiện lỗ thủng. Ngay tại thi pháp, trốn vào thổ bên trong, thẳng tắp hướng lên rời đi, bởi vì không có thận khí lực lượng quá nhiều, thăng thêm căn bản không cần tìm kiếm đường đi. Hắn rất nhanh liền từ hạ chui ra, mà hắn thời khắc này vị trí trước khi rời đi lối vào vừa vặn cách một cái đỉnh núi. Từ Trường Thanh tại hắn đứng phương, thiết một đánh dấu trận pháp, để đem đến tìm kiếm sau đó hắn lấy ra một cái la bàn. Tại trên la bàn mặt họa một cái dẫn đạo phù, phun một ngụm chân nguyên tại trên đó. Nguyên bản hướng bắc kim đồng hồ lập tức chỉ đông bắc lệch đông phương hướng. Cái phương hướng này chính là Ngọc Thiềm một chút linh thức kia phương hướng bỏ chạy. Mặc dù Ngọc Thiềm cái này một chút linh thức cũng không nhất định có thể cho Từ Trường Thanh tạo thành bao lớn phiền phức, nhưng là chạm thảo trừ căn diệt cỏ tận gốc là Từ Trường Thanh mạch này người tu hành làm việc chuẩn tắc, hắn tự nhiên không sẽ phá hư quy củ. Tại xác nhận phương hướng sau, hắn liền khắc thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, nhanh hướng kim đồng hồ chỉ phương hướng lao vụn vụt quá khứ. Mà la bàn kéo trên tay liền như là đặt ở bên trên như, không có chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngọc Thiềm một chút linh thức kia độ cùng khoảng cách có chút vượt quá Từ Trường Thanh đoạn trước, hắn toàn lực thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, đuổi gần 2 ngày đường, qua mấy chục cái lớn tiểu thành trấn. Từ Hàn Tự Sơn mạch tây nam phần đuôi chạy đến sơn mạch chân núi phía bắc, lại vẫn không có đuổi kịp một chút linh thức kia. Bất quá Từ Trường Thanh cũng không đợi, bởi vì trên la bàn kim đồng hồ từ đầu đến cuối không có biến hóa. Biểu thị bám vào tại Ngọc Tiềm linh thức bên trên kim dịch chân nguyên cũng không có tiêu tán. Con đường của hắn cũng không có đi sai. Tại ngày thứ 3 buổi sáng, Trường Thanh xuyên qua một dòng sông nhỏ, lại trải qua một mảnh rừng cây rậm rạp, đi tới một tòa trang nhã cổ phát châu Âu thành thị vùng ngoại ô trên sườn núi. Lúc này, Từ Trường Thanh trên tay la bàn kim đồng hồ bắt đầu xuất hiện kịch liệt run rẩy, cuối cùng trực chỉ trước mắt tòa thành thị này. Mà hắn cho dù không dùng thông qua la bàn cũng có thể cảm giác đến mình kim dịch chân nguyên ngay tại trong tòa thành này. Trước mắt thành thị bị một con sông ngăn cách mở ra. Ở một bên phần lớn là một chút vùng ngoại ô biệt thự cùng nông trường, mà một bên khác thì là một điển hình châu Âu kiến trúc. Đủ loại tháp nhọn cùng mái vòm phân bố tại thành các ngóc ngách. Hoa nơi ở cùng một công cộng công trình xen vào nhau tinh tế kẹp ở những cái kia chủ yếu kiến trúc ở giữa. Mặc dù nhìn qua lộ vẻ chen chúc lộn xộn, nhưng cẩn thận phẩm vị nhưng lại có mặt khác một phen vận vị. Tại Từ Trường Thanh đổi một bộ quần áo, đi sau khi xuống núi, ở trong núi tiểu đạo chỉ đường bài bên trên nhìn thấy chỉ hướng thành thị tấm bảng gỗ bên trên. Phân biệt Anh, Đức, Pháp, Ý bốn quốc ngữ nói viết thông hướng viên. Thế giới nghệ thuật chi đô mấy cái từ đơn. Quy 1 chương 579, trưởng cấp người, thượng. Châu Âu thường có người nói, lâu dài sinh hoạt tại viên người trừ bản thân áo bên ngoài, cũng chỉ có 3 loại người. Xin lừa đảo cùng nghệ thuật ra. Nhưng mà, rất thú chính là cái này 3 loại người rất khó có người phân rõ ràng. Cho dù là bản địa viên người cũng giống vậy. Nếu như tại đầu đường bên trên nhìn thấy một cái quần áo lũ hình thái nghèo túng người, hắn không nhất định là tên ăn mày. Có thể là có tài nhưng không gặp thời nghệ thuật gia, đồng dạng nhìn thấy một cái quần áo hoa lệ giống mạo anh tuấn người cũng đừng cho là hắn liền không phải lừa đảo. Hạnh Phúc Đường phố tượng một quán chợ lao bản đột nhiên lãng khoa hiện tại liền nhìn xem dạng này một cái khó mà phân biệt thân phận đức người. Trong lòng một bên suy đoán thân phận của hắn, một cân nhắc có phải là đình chỉ hắn trướng, đem hắn đuổi đi ra. Bất quá những ý nghĩ này đều chỉ là tại trong đầu đảo quanh. Hắn tạm thời còn không có dũng khí đi thực hành, bởi vì đuổi đi một cái có tài nhưng không gặp thời nghệ thuật gia tạo thành ảnh hưởng sẽ để cho hắn không cách nào tại viên lập không đi xuống. Ngoài ra người này đức phần cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Nếu là mình đuổi hắn đi sau, hắn chạy đến cục cảnh sát đi cáo trạng, như vậy một cái phá hư liên bang hữu nghị tội danh khẳng định trốn không thoát. Phải biết gần nhất hoàng chữ địch Nam đại công thế nhưng là cùng đức người đánh lửa nóng, nghe nói sẽ có đại động tác mà lại ngay cả lệnh động viên đều dán ra đến, trêu người tâm hoảng sợ. Ngay tại lão bản đột nhiên lãng khoa trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, không bộ đột tiểu thuyết internet, quán chợ tượng một cửa bị người đẩy ra, một người mặc vải nỉ áo khoác dài cao gầy thân ảnh từ bên ngoài đi vào, chỉ thấy trong tay hắn nâng một cái tứ phương tấm ván gỗ. Nhìn qua phi thường dị, đột nhiên lãng khoa vội vàng nên đón tiếp lấy, muốn thói quen chào hỏi, nhưng là thấy đến người kia giống mạo, hắn nhưng lại không biết nên dùng loại kia ngôn ngữ, bởi vì trước mắt người này là cái cực kỳ hiếm thấy Đông Phương. Cái này người Đông Phương chính là mới vừa rồi đến viên Từ Trường Thanh ở ngoài thành lúc, hắn liền thông qua mật pháp cảm giác được mình làm tiêu ký kim dịch chân nguyên ngay tại tiêu tán, bởi vậy có thể suy đoán Ngọc Tiềm linh thức rất có thể đã đoạt xá nhân thân, mượn người sống chi khí tách ra hắn kim dịch chân nguyên. Thế là hắn lập tức ở la bàn chỉ dẫn hạ tìm được căn này chỗ vắng vẻ quán chợ đi tới. Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Ta là tới tìm người. Từ Trường Thanh cho dù không nhìn kim đồng hồ cũng có thể cảm giác được tại quán chợ quán ba ngồi xuống lấy kia trên thân tràn ra đến chỗ này kim dịch chân nguyên khí tức. Thế là tiện tay từ trong túi móc ra mấy chương Trần Tĩnh Quốc vì hắn chuẩn bị đức mã khắc tiền giấy, đưa cho quán chợ lão bản. Dùng tiếng Pháp phân phó nói: "Ngài là nước Pháp đến thật là khiến người ta cảm thấy cao hứng. Dù sao nước Pháp họa gì cũng được xưng là nghệ thuật chi đô, chỉ bất quá chúng ta không nhận điểm này." Đột nhiên Lãng Khoa vội vàng tiếp nhận kia mấy khối mã khắc. Nhìn thấy Từ Trường Thanh nhìn xem cái kia rất nhiều sổ sách đứa người, lập tức tò mò hỏi: "Ngươi là tìm tên kia sao? Hắn giống như cũng là từ nước Pháp họa gì qua địa. Chẳng lẽ hắn cũng thiếu ngươi tiền ngươi đổi tới môn trướng? Thượng đế, để ngươi truy tới nơi này, khẳng định thiếu rất nhiều tiền. May mắn ta vừa rồi định đem hắn đuổi đi. Nếu không..." Lão bản cổ táo thanh khiến Từ Trường Thanh không khỏi nhíu mày. Thế là lại hướng hắn nói một câu, đồng thời tại trong lời nói thực hiện một điểm thuật. Lão bản đột nhiên Lãng Khoa lập tức ngậm miệng lại, đồng thời cảm giác được ở chỗ này rất khó chịu. Mí mắt cũng thay đổi có chút chìm trên thân phạm tại là gọi tới cháu gái của hắn canh giữ ở trong quán bar. Đánh mấy cánh áp, đi đi lên lầu. Đánh quán trợ lão bản sau, Từ Trường Thanh cất bước đi hướng cái kia trên người có mình kim dịch chân nguyên khí tức người phương Tây, ngồi tại bên cạnh hắn, quan sát một chút. Sau đó thi triển thần niệm hướng trong thân thể của hắn thăm dò quá khứ. Cái này đức người rất trẻ tuổi, khái chừng 20 tuổi dáng vẻ giữ lại một đầu ngắn, sắc mặt có chút tái nhợt cả người lộ vẻ phi thường gầy yếu. Y phục của hắn cổ xưa lại trắng bệnh, nhưng lại phi thường sạch sẽ, xem ra thường xuyên bóng tẩy. Mặc dù hắn chỉ là một người ở đây, nhưng là mặc lại rất chính thức, liền ngay cả sát khăn tay cũng sẽ chồng chỉnh tề để ở một bên, khiến người ta cảm thấy có chút giống là một cái cực kỳ tự hạn chế binh sĩ. Từ Trường Thanh xuất hiện cũng không có gây nên cái này đức người chú ý, hắn từ đầu đến cuối đều cúi đầu. Mưa từ cửa sổ ném bắn vào một chút xíu tia sáng, chuyên tâm trên giấy tô tô vẽ vẽ, liền ngay cả tựa ở bên cạnh bàn mấy tấm họa tác đổ xuống đều không để ý đến. Hắn tại bên trên viết họa đồng thời, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra đau đớn biểu lộ, cùng sử dụng tay đẻ, lấy cái chán đau đớn địa phương, có khi thậm chí sẽ nhẹ nhàng gõ, lấy giảm bớt đau đớn. Tựa hồ có thập đồ vật tại hắn sợ bên trong lòng như. Bất quá, quái dị là mỗi khi hắn vẽ xong một chương đồ đầu của hắn đau nhức liền giảm bớt một phần. Tại đức người dùng phương pháp của mình cố gắng đối kháng đau đầu đồng thời, Từ Trường Thanh trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc nghi ngờ vẻ không hiểu. Bởi vì hắn vậy mà tìm tới Ngọc Thiềm linh thức, thậm chí một chút linh thức khí tức, chỉ cảm thấy hắn kim dịch chân nguyên chính vây quanh ở cái này đức đầu người sợ chung quanh. Nếu như Ngọc Thiềm linh thức đoạt xá thành công, vô luận nó như thế nào ẩn tàng cũng không thể đem khí tức của mình tiêu trừ không còn một mảnh. Nhưng nếu như không có đoạt xá thành công, nó cũng tuyệt không có năng lực chuyển di bám vào ở bên ngoài kim dịch chân nguyên, đem Từ Thanh dẫn tới sai lầm phương hướng. Ngay tại Từ Trường Thanh trong lòng nghi thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, trước mắt đức người vẽ bản vẽ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn tiện tay từ bên trong lấy ra mười mấy tấm, lật nhìn lại. Những này phát họa họa rất bình thường, nhưng nội dung lại rất mới lạ. Tất cả đều là đệ nhất nhân thị giác đồ án, thông qua hình tượng có thể cho người ta một loại xuyên thấu qua đường người mắt nhìn sự tình hiệu quả. Bất quá cái này vẽ bản đồ phương pháp cũng không phải là hấp dẫn Từ Trường Thanh lực chú ý nguyên nhân. Hấp dẫn hắn chủ yếu là đồ án bản thân nội dung. Bởi vì phía trên vẽ đồ vật tuyệt đại đa số đều là cái kia giờ ỷ tiểu trấn. Trong bức họa, tiểu trấn quán chợ có tiểu trấn bên trên người có giờ ỷ đồ án cùng người sói nhưu đầu nhân chờ nội dung. Hiển nhiên tại cái này đức người trong đầu có quan hệ với cái trấn nhỏ kia ký ức. Đang nhìn những bản vẽ này sau, Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra một trận đồng đậm sát ý, mặc dù không biết vì cái gì Ngọc Thiềm thần thức có thể che giấu khí tức, nhưng là hiển nhiên có vô số người sống tạp niệm Ngọc Thiềm thần thức đã dung nhập trước mắt cái này đức tâm thần của người ta bên trong, đồng thời ảnh hưởng đức người ký ức cùng tư duy. Căn cứ Trạm Thảo trừ căn nguyên tắc, Từ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng bỏ qua hắn. Thế là thi triển ngũ hành chiến quyết, liền muốn một trường chụp về phía đầu lâu người này, chẳng những đánh nát đầu của hắn, còn muốn đem hồn phách của hắn đánh tan, triệt để quyết tính mạng của hắn. Nhưng ngay lúc này không bổ bụt tiểu thuyết internet, trên trời đột nhiên khai hỏa một cái trời hà lôi, mà lại tiếng sấm bên trong vậy mà ẩn chứa không thể kháng cự mạc đại lực lượng, xuyên thấu quán chợ nóc nhà vết tượng, tại Từ Trường Thanh trên thân, đem Từ Trường Thanh trên thân tụ tập ngũ hành chi lực nháy mắt tách ra. May mà Từ Trường Thanh phản ứng rất nhanh tại cỗ lực lượng này xâm vào thân thể đồng thời, cũng ngược lại thi triển cựu lưu đại đạo đồng thời dùng đại đạo đồ bảo vệ tâm thần, mới ngăn trở cái này cỗ lực lượng thần bí xâm nhập. Chỉ bất quá bởi vì cỗ lực lượng này tạo thành ngũ hành chi lực phản vệ, lại khiến đến hồn kim thân hơi thụ một chút vết thương nhỏ. Quy 1 chương 580, trưởng cấp người, hạ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ người này là thụ thiên đạo phù hộ người? Từ Trường Thanh phục hạ thân bên trên hỗn loạn ngũ hành chi lực, một bên kinh ngạc nhìn trước mắt đứa người, trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi. Một tiếng này trời hạ lôi chẳng những dừng Từ Trường Thanh sát chiêu, cũng khiến đến trước mắt cái này đứa người từ hội họa bên trong tỉnh táo lại. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện bên cạnh thêm ra một người. Thế là ngẩng đầu nhìn một chút trên mặt nghi ngờ Từ Trường Thanh, khi thấy rõ Từ Trường Thanh hình dạng sau, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn khó hiểu đối người xa lạ này sinh ra một cỗ cực độ sợ hãi. Cỗ này sợ hãi chi tình khu xử thân thể của hắn không khỏi hướng về sau chuyển bỗng lúc nhích. Đồng thời cảnh giác nhìn xem Từ Trường Thanh, dùng tiếng Đức thử hỏi mấy câu. Từ Trường Thanh lúc này đã khôi phục bình thường lạnh nhạt biểu lộ, đè xuống nghi ngờ trong lòng. Tại kia Đức người nói dứt lời sau, liền dùng tiếng Pháp nói: "Ta nghe không hiểu tiếng Đức, ngươi có thể dùng tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh, dùng Tây Ban Nha ngữ cũng có thể." Nghe tới Từ Trường Thanh dùng tiếng Pháp lời nói, kia Đức sắc mặt người hơi hòa hoãn một điểm, cũng đồng dạng dùng tiếng Pháp nói: "Ngươi là ở lại Vạ Di Đông Phương, nghe khẩu âm của ngươi có rất đậm Vạ Di Khang, ta cũng tại Vạ Di ở qua trong lúc nhất thời." Đi theo lại lộ ra nghiêm túc tỉnh, hỏi: "Tiên sinh, ngươi là có chuyện sao? Nếu như không có chuyện gì, ta nghĩ trở về phòng. Hai ngày này đầu của ta rất đau, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Nói, hắn liền chuẩn bị thu thập đồ trên bàn, đứng dậy rời đi. Nhìn hắn kia khẩn trương biểu lộ, phảng phất trong lòng đã ý thức được lại ở thêm xuống dưới, liền sẽ muốn mất mạng như. Bất quá Từ Trường Thanh há có thể để hắn cứ như vậy rời đi. Đưa tay vỗ vỗ trên vai của hắn, nói, chờ một chút chớ vội đi, ta có một số việc muốn ngươi. Tại hắn đem tay đập vào đứt người bả vai đồng thời, Từ Trường Thanh cũng làm tốt bị kia cố lực lượng thần bí đánh lén mà chuẩn bị. Chỉ bất quá sự tình cũng không có sinh. Trên mặt của hắn cũng nhiều vẻ tươi cười bởi vì hắn biết chỉ cần mình không đối cái này nhân sinh ra sát ý liền không có việc gì. Kia đức người hiển nhiên không muốn tuân theo Từ Trường Thanh ý tứ, dãy rủa lấy muốn đứng lên thế nhưng là vô luận hắn dùng lực như thế nào, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi hạ cái ghế. Phản phất hắn cái ghế cùng dưới mặt ghế phiến đá đã hòa làm một thể như. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Ngươi chẳng lẽ là vu sư? Kia đức người rất nhanh liền ý thức được nguyên nhân, kinh hãi nhìn Từ Trường Thanh, run giọng hỏi: "Ta không phải trong miệng ngươi vu sư, ta chỉ là biết một chút đồ chơi nhỏ thôi." Từ Trường Thanh vừa nói, một bên chỉ trên mặt bàn bản vẽ, nói: "Ta đối với ngươi chỗ đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có thể nói cho ta ngươi tại sao phải dạng này họa? Những vật này là ngươi tận mắt nhìn thấy sao?" Nghe tới Từ Trường Thanh tra hỏi, đức người sững sờ một chút, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp: "Ta cũng không biết vì sao lại họa những vật này. Hai ngày trước, đầu của ta liền rất đau, trong đầu không ngừng xuất hiện một chút cho tới bây giờ chưa từng thấy địa đồ họa, tay cũng không bị khống chế, vừa muốn đem bọn chúng vẽ xuống tới." Nói, hắn đưa tay đem dưới chân một chút bức tranh cũng để lên bàn. Nói: "Nếu như ngươi thích những này đều cho ngươi, xin ngươi đừng làm tổn thương ta." Từ Trường Thanh nhìn xem đức người đầy mặt ý sợ hãi, hỏi: "Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta muốn thương tổn ngươi?" Đức người thành thật trả lời: "Ta cũng không biết, chính là vừa nhìn thấy ngươi, ta liền rất sợ hãi. Bất quá khi tới, không quá mức đau nhức giống như biến mất." Từ Trường Thanh nghe xong, lại nhìn một chút trên mặt bàn những cái kia bức tranh, chỉ thấy phía trên này vẽ chính là Ngọc Tiềm Ngũ Hành Linh. Mặc dù rất nhiều nội dung đều mơ hồ không nhẹ, nhưng y nguyên có thể thấy được vẽ lên nội dung chính là vài ngày trước tại động nội sinh một màn. Đối này Từ Trường Thanh cảm thấy cực kỳ không hiểu, đồng thời cũng bởi vì vừa rồi sinh sự tình, trong lòng có một cái mới ý nghĩ. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, trước mắt đức người chính là bị Ngọc Tiềm Linh thức phụ thân, nhưng là hắn nhưng lại bảo lưu lấy tâm thần của mình hồn phách. Như vậy sự tình cũng chỉ có một khả năng, Ngọc Tiềm Linh thức chẳng những không có đoạt xá cái này đức người thân thể cùng linh hồn, ngược lại bởi vì cái này đức người đặc thù mệnh cách bị nó hồn phách thôn vệ, cho nên hắn mới sẽ có được chút vốn thuộc về ngọc ký ức. Tại hơi sau khi suy nghĩ một chút, Từ Trường Thanh thế là lại dùng không dung phản đối ngữ khí, hướng đức người hỏi: "Ngươi lúc sinh ra đời ở giữa là bao nhiêu? Xuất sinh ở đâu?" Đức người đàng hoàng nói ra mình lúc sinh ra đời ở giữa. Từ Trường Thanh lại từ trong tụ lý càn khôn tay lấy ra cực kỳ kỹ càng châu Âu địa đồ, để đức người vạch ra hắn lên tiếng địa. Sau đó hắn lấy đặc hữu phép tính, đem nó lúc sinh ra đời ở giữa chuyển đổi thành hoàng đế lịch thiên can địa chi, không để ý tới những người khác hiếu kỳ ánh mắt, lấy thiên la đấu số nhanh bấm ngón tay tính toán. Mặc dù đồ vật khí vận mệnh mạch có sự khác biệt, nhưng là thiên đạo lý lẽ lại là đồng dạng. Từ Trường Thanh cũng không có hoa thời gian bao nhiêu thì thôi trước mắt đức người mệnh cách, trên mặt cũng lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn tựa hồ còn chưa muốn tin mình thôi diễn, đứng dậy chú ý không kinh thế hai tục, đưa tay hướng cái này đức người bờ mông truy sờ lên. Người muốn làm gì? Đức người coi là Từ Trường Thanh có không tốt đam mê, toàn thân run, gấp giọng kêu lên. Theo đức người tiếng kêu, trong quán rượu những người khác cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhao nhao đứng lên, muốn đem cái này đáng thương đức người từ tà ác người Đông Phương trong tay giải cứu ra. Chỉ bất quá theo Từ Trường Thanh ngẩng đầu, dùng lăng lệ ánh mắt đảo qua mọi người sau, bọn hắn lại cảm thấy một trận tâm, ngồi xuống lại, không tại có nó hắn ý nghĩ. Từ Trường Thanh đang mỏ đức người xương đôi sau, lại ngồi trở lại đến trên ghế, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn, tựa hồ đang nhìn cái gì quái dị, làm thân thể của hắn run không ngừng, cũng không biết là bị hù sợ, hay là bởi vì bị ô nhục tức giận. Từ Trường Thanh vừa rồi dùng thiên la số suy tính đức người mệnh cách, thính ra thật sự là hắn là một cái đặc thù người, bởi vì hắn chính là châu Âu thiên địa đại kiếp trưởng cấp người. Dạng này người tại không có hoàn thành kiếp số trước đó, tự nhiên nhận thượng thiên phù hộ, không sợ trăm tà không vào tử cảnh. Đừng Từ Trường Thanh bây giờ còn chưa có tu thành kim đan đại đạo, coi như tu thành kim đan, thoát sinh chết ngũ hành, cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, bởi vì vì thiên đạo không cho phép. Về phần Ngọc Tiềm Linh thức, không phải là bởi vì trưởng cấp mệnh cách mà nó thôn vệ, mà là bởi vì hắn lực lượng bản thân. Từ vừa rồi kiểm tra nó xương cốt đến xem, người này dường như cái nào đó địa ngục ác ma chuyển thế, mà lại từ hắn giấu ở xương cùng lực lượng đến xem, ác ma này lượng tuyệt đối không tiểu, rất có thể là ba người kia một cấp bậc ma vương. Cái này khiến Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến tại mạ xây lẹt cái kia ma thần là mở lời nói, dưới mặt đất nghị hội ba người cùng đường Tây Búc tất cả đều mất tích, chỉ làm cho một hình bóng chủ sự, chưa chắc không thể có thể là chuyển thế thai. Người tên là gì? Từ Trường Thanh nhìn xem cái này rất có thể là địa ngục ma vương đức người, mà không biểu tình mà hỏi. Đức người cực lực ưỡn ngực, nói: "Adolf." Adolf Hy đặc biệt siết. Quy 1 chương 581, địa ngục kế hoạch, thượng. Nhưng cái này đức người chỉ nói là một cái rất phổ thông đức tính danh, nhưng là tên lại chẳng biết tại sao sẽ sinh ra một hơi khí lạnh. Giờ phút này giấu ở hắn xương đuôi kia cô ác ma lực lượng cũng dọc theo xương sống tràn vào trong đầu của hắn, cùng bao khỏa tại hắn đầu góc chung quanh kim dịch chân nguyên sinh xung đột, làm hắn thống khổ không thôi, nếu không phải có Từ Trường Thanh pháp lực áp chế, có lẽ hắn đã đau nhức ngất đi. Tán. Từ Trường Thanh thấy Đức người đau nhức phải sắc mặt tái nhợt, thế là đưa tay tại đỉnh đầu của người này họa một chương định thần phù, ấn mở phù pháp đánh vào trên đỉnh đầu Bách Hội bên trên. Một cỗ tinh thuần đạo lý lập tức dội thẳng mà vào, trong khoảnh khắc liền đem kia cỗ ác ma lực đánh tan đổi ra, đồng thời dọc theo ác ma lực lai lịch, xông vào xương đuôi bộ vị, hình thành một cái lâm thời phong ấn chi lực đem bên trong ác ma lực lượng giam cầm lại. Ngay tại Từ Trường Thanh thi chú về sau, Adolf lập tức cảm thấy thân thể vì đó một thành, bối rối hắn mấy ngày đau đầu cũng giảm bớt xuống dưới, mặc dù trong đầu hay là thỉnh thoảng xuất hiện một chút khó hiểu hình tượng, nhưng là so trước đó lại muốn hòa hoãn rất nhiều. Mặc dù trong lòng vẫn tồn tại âm thầm sợ hãi, nhưng hắn vẫn còn có chút cảm kích nhìn Từ Trường Thanh, cũng ngạc nhiên hỏi: "Vị này Đông Phương tiên sinh, ngươi là làm sao làm được? Đầu của ta đau nhức đã giảm bớt rất nhiều, thực tế quá thần kỳ." Nhìn trước mắt cái này gầy yếu lại có chút tố chất thần kinh trẻ tuổi người, Từ Trường Thanh trong lòng do dự là có nên hay không dựa theo kế hoạch đã định giết người này. Bất quá liên tục cân nhắc một chút về sau, hắn cuối cùng vẫn là buông xuống sát ý trong lòng. Cái này không đơn thuần là bởi vì bản thân hắn là trưởng cấp người, thủ thiên đạo phù hộ thân phận, chủ yếu hơn chính là người này khả năng còn liên lụy Tây Phương những cái kia thế lực ngầm tranh đấu. Tại cái này phi thường trọng yếu thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, hắn không nghĩ vô duyên vô cớ lại đi trêu chọc cùng châu Âu thế lực ngầm có liên quan sự tình, huống chi những chuyện này cũng không liên quan đến Hoa Hạ, đều là châu Âu thai kiếp, cùng hắn cũng không liên quan quá nhiều. Tại buông xuống sát ý về sau, Từ Trường Thanh sắc mặt đẹp mắt không ít, ngồi ở phía đối diện Adolf cũng tựa hồ có cảm giác đồng dạng trầm tĩnh lại. Đúng lúc này, Từ Trường Thanh từ trong tụ lý càn khôn lấy ra một khối ngọc bài, đồng thời từ trong miệng thốt ra một giọt trong lòng kim huyết, lấy kim dịch chân nguyên dẫn động kim huyết, hóa một trường thượng thành ngũ linh trừ tà phù, đánh vào ngọc bài bên trong. Sau đó hắn cầm ngọc bài, một trường đánh vào Adolf trên trán, một đạo chướng mắt hào quang lóe lên về sau, ngọc bài chui vào đầu của hắn bên trong. Ngọc bài bên trong đạo lực đem quay chung quanh tại đầu chung quanh kim dịch chân nguyên thu hồi, sau đó tuân gia định ra bởi vì ngọc con quốc linh thức mà hỗn loạn tâm thần hai biết, đồng thời lại phân ra một cỗ đạo lực tràn vào xương đuôi bộ vị phong ấn, đem phong ấn chi lực triệt để củng cố, khiến ác ma kia chi lực không cách nào tiết lộ một tia. Làm người trong cuộc Adolf chỉ thấy trước mắt một trận kim quang, ánh mắt lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Khi hắn ánh mắt khôi phục lại về sau, cái kia xem ra phi thường thần bí người Đông Phương đã từ trước mặt biến mất, mà hắn không nhưng lại có thể đứng lên hoạt động, đầu cũng không còn đau đớn, liền ngay cả bối rối hắn nhiều ngày ảo giác cũng biến mất. Kinh hỉ vạn phần hắn tố chất thần kinh kêu to, chạy đến cái khác bên cạnh bàn hỏi thăm quán ba khách nhân khác vừa mới nhìn thấy cái gì, vừa rồi cái kia người Đông Phương đi đâu các loại vấn đề. Nhưng mà khiến Adolf cảm thấy vạn phần ngạc nhiên là nơi này vậy mà không ai nhớ được từng tới một cái người Đông Phương, những người này tựa hồ cũng mất đi vừa rồi đoạn trí nhớ kia, lớn tiếng chào phúng lấy hắn khẳng định đã bị ảo giác của mình làm điên. Nếu như không phải trên mặt bàn đặt vào một sấp tiền, bên cạnh dùng mực nước viết tự giải quyết cho tốt mấy cái tiếng pháp từ đơn, hắn có lẽ sẽ coi là đây hết thảy lại là trong đầu hắn những cái kia ảo giác. Ngay tại trong quán rượu Adolf bởi vì sự tình vừa rồi mà cảm thấy mê mang không hiểu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh đã đứng tại cách kia quán chợ một chỗ không xa chung trên lầu chót, lạnh lùng nhìn chăm chú lên quán chợ cùng chung quanh phòng ốc, tìm hắn muốn tìm đồ vật. Vừa rồi hắn sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là vì trợ giúp Adolf giải trừ thống khổ, hắn chỉ là muốn thông qua đạo pháp ngăn cản ngọc con cóc linh thức dung hợp sau tác dụng vụ, khiến cho không thể ảnh hưởng tâm thần của người này. Nếu không nếu là lại khiến cái này ngọc con cóc ký ức cùng oán hận tại Adolf trong lòng tích lũy, như vậy cái này trưởng cấp người rất có thể thai kiếp lên thời điểm, làm ra cái gì khó có thể tin sự tình, đến lúc đó tính đến nhân quả, chỉ sợ Từ Trường Thanh cũng sẽ nhận một điểm liên lụy. Hiện tại Từ Trường Thanh sở dĩ không rời đi, chủ yếu là vì xác nhận nay trời sinh sự tình sẽ không để cho những cái kia thế lực ngầm, đặc biệt là ác ma thế lực chú ý tới hắn. Dù sao cái này Adolf trên thân có được một cái ma vương lực lượng, dù nhưng cái này lực lượng còn rất yếu nhỏ, lại như cũ tại ngủ say, nhưng là không thể phủ nhận hắn khẳng định tại ác ma thế lực một chút trong kế hoạch đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu, dạng này nhân vật trọng yếu không có khả năng không có người bảo hộ. Thời gian qua thật lâu, từ buổi sáng đến xế chiều, sắc trời dần dần u ám, đêm tối sắp xảy ra. Tại Từ Trường Thanh thần niệm bên trong, Adolf một ngày đều không hề rời đi quán trọ, có lẽ là hắn những ngày này đã ra phủ đau nhức cùng ảo giác làm cho sức cùng lực kiệt, tại quán ba ngồi yên trong chốc lát về sau, liền trở lại gian phòng của hắn, một mực tại đi ngủ. Mà lúc đó tại quán chợ trong quán rượu những người khác cũng không có vấn đề, tại bị Từ Trường Thanh dùng thuật phong bế ký ức thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, không có một chút phản kháng, thể nội cũng không có ác ma lực lượng. Tại sát trời hoàn toàn tối xuống về sau, Từ Trường Thanh tựa hồ mất đi tại quan sát đi xuống kiên nhẫn, thân thể huyễn hóa thành một trận hư ảnh, sau đó từ chuồng trên lầu chót biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, ngay tại Từ Trường Thanh biến mất sau không đến bao lâu, tại hắn đứng thẳng cái kia gác chuông chúng quanh ba cái tượng đá điêu khắc thành ác ma đột nhiên sống bắt đầu chuyển động. Bọn chúng lục tục nhảy đến trên bình đài, một bên dùng sợ hai ánh mắt nhìn xem vừa rồi Từ Trường Thanh đứng thẳng địa phương, một bên dùng một loại chói tai thanh âm cùng ngôn ngữ trò chuyện với nhau, giống như là đang thương lượng sự tình gì. Đang thương lượng tốt về sau, trong đó hai cái tượng đá ác ma liền triển khai sau lưng cánh, nhảy ra gác chuông, tại không trung lướt qua một đạo hắc ảnh, hướng viên đông giao bay đi. Còn lại con kia tượng đá ác ma thấy đồng bạn rời đi, chuẩn bị một lần nữa trở lại lúc trước hắn ngốc trên cây trụ đá kia, nhưng nó đột nhiên hiện thân thể của mình vậy mà không thể động đậy, đi theo thần trí mơ hồ, không cách nào thấy vật, không cách nào nghe âm, tựa như là biến thành chân chính tượng đá như. Lúc này, tại nó trước mắt tuôn ra lúc thì trắng sương ngủ, sương trắng tán về sau, vừa rồi biến mất Từ Trường Thanh lại xuất hiện tại trước mặt của nó, đồng thời nhiều hứng thú nhìn xem cái này Tây Phương đặc hữu quái vật, tự đủ, thật sự là tiểu tử thú vị. Trên thân rõ ràng không có một tia sinh khí, cũng không có một tia tử khí, cùng bình thường tảng đá không sai biệt lắm, lại có thể có được sinh mệnh. Nếu như không phải cảm giác được ngươi trên người chúng có như vậy một chút ác ma khí tức, có lẽ ta còn không có khả năng cảm giác sự hiện hữu của các ngươi. Mặc dù Từ Trường Thanh rất hiếu kỳ cái này tượng đá ác ma là như thế nào hình thành, nhưng là hắn cũng biết mình hiện tại cần muốn làm gì. thế là trực tiếp sử dụng pháp thuật đem nó phong bế, sau đó thu nhập trong tụ lý càn khôn. Bởi vì vật này cũng không phải vật sống, cũng không sợ nó chết tại tụ lý càn khôn thế giới bên trong. Đang tra nhìn tượng đá ác ma tại trong tụ lý càn khôn vô sự về sau, hắn liền thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, hóa thành một sợi thanh phong, hướng kia hai con tượng đá ác ma truy chạy tới. Quy 1 chương 582, địa ngục kế hoạch, trùng. Từ trường thanh độ. Vô dụng bao lâu thời gian liền đuổi kịp kia hai cái tại chống không tượng đá ác ma. Làm hắn cảm thấy kỳ quái là hai cái này thạch ác ma vậy mà liền dạng này nên ngang tại không trung bay lượn. Toàn bộ viên thành thị bên trong vậy mà không có người ra tới đối phó bọn chúng. Hắn nhớ tại trước mấy ngày từng từ kia nữ trừ ma thợ săn thẻ tang đức trong miệng đã nghe qua trừ ma thợ săn tổ chức tổng bộ tựa hồ tại viên. Như thế xem ra chỉ sợ cái này trừ thợ săn tổ chức đã luôn hãm. Từ trường thanh trốn ở trong tối chậm đi theo hai cái này tượng đá ác ma. Từ thành khu một mực theo đến vùng ngoại ô cuối cùng theo tới một tòa kiến tạo tại sông danh đại trang viên bên ngoài. Cách rừng cây, nhìn xem kia hai cái tượng đá ác ma rơi xuống ngoài trang viên vườn hoa trong mê cung. Từ trường thanh sở dĩ có tiếp tục cùng đi theo, chủ nếu là bởi vì tại cái này vườn chung quanh chẳng những có các loại tràn ngập ác ma chi khí mà phát trận, còn ẩn tàng hơn 30 ác ma. Từ trên người bọn họ ngưng tụ ác ma khí tức đến xem, không thể so với mình hoàng tuyển quỷ tướng kém. Bởi vì những này ma pháp trận cùng ác là lẫn nhau tương giao tương liên, muốn từ trên mặt đi vào, tất nhiên sẽ kinh động bọn hắn, cho nên chỉ có thể từ hạ nghĩ biện pháp. Bất quá nếu là hạ cũng như bên trên nghiêm mật, Trường Thanh cũng chỉ có thể sử dụng lưỡng giới thuấn di năng lực, trực tiếp tiến vào trang viên bên trong. Rất nhanh quyết định chủ ý, Từ Thanh đang chuẩn bị sử dụng ngũ hành độ thuật, trốn vào hạ. Lúc này trang viên cửa bỗng nhiên mở ra, một chiếc xe ngựa trong trang viên lái ra. Mặc dù không nhìn thấy trong xe ngựa tình huống, nhưng là Từ Trường Thanh lại có thể rất rõ ràng cảm giác được trong xe ngựa trừ hai cái người bình thường khí tức bên ngoài, còn có một cái quen thuộc ác khí tức. Cái này khí tức thuộc về nước Nga quốc sư Lạp Tư Phổ Kim. Ngoài ra tại chiếc xe ngựa này bên ngoài gia tộc huy chương bên trên, Từ Trường Thanh cũng nhìn thấy áo lợi hoàng thất huy chương. Xem ra châu Âu áo hung đế quốc đã bị những này ác ma bao lấy. Hẳn là cái này châu Âu đại kiếp muốn từ áo hung đế quốc lên. Nhưng kia cướp người lại là chuyện gì xảy ra đâu? Một cái nghèo túng họa sĩ làm sao có thể nắm giữ kiếp số đi hướng? Nhìn thấy xe ngựa này sau, Từ Trường Thanh trong đầu lập tức hiện ra không ít nghi vấn. Đồng thời cũng cảm thấy kiếp số này nhân quả tựa hồ quá lớn. Nếu như chính mình tiếp tục truy tung đi xuống rất có thể sẽ bị quân bảo. Nhưng là hắn hiện ở trong lòng lại cảm thấy đến một tia long đong. Nếu là không làm cái minh bạch, chắc chắn sẽ có một tia lo lắng cùng lo lắng dạng này phản mà đối với hắn tu hành bất lợi. Đang do dự một lát sau, Từ Trường Thanh không nghĩ nhiều nữa, thi pháp trốn vào hạ, hướng trang viên tới gần. Mặc dù những cái kia đám ác ma đúng trên mặt phòng hộ phi thường nghiêm mật, nhưng là hạ phòng hộ lại muốn lỏng lẻo rất nhiều. Một chủng loại như giáp trùng ác ma tiềm phục tại hạ, trên người bọn họ ma lực lẫn nhau tương liên, hình thành một cái cự đại lưới bảo vệ. Nhưng là cái này lưới bảo vệ lại động trong chất, khiến Từ Trường Thanh tại không làm kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới, rất nhẹ nhàng liền lẹn vào đến trong trang viên. Có lẽ là những này ác ma đối mình lực lượng quá tự tin, bọn chúng không có lại tại trong trang viên bố trí bất luận cái gì phòng ngự, chỉ có một cùng tượng đá ác ma cùng loại cấp thấp ác ma cùng hấp huyết quỷ chiếm cứ tại phòng ốc chung quanh. Về phần trong phòng người tất cả đều là một chút không có có sức mạnh người bình thường. Từ Trường Thanh rất nhẹ nhàng liền tiến vào trang viên chủ lâu bên trong, đồng thời dùng nho nhỏ thuật, khiến trong lâu người bình thường đối với mình làm như không thấy, nên ngang hướng đi trong lâu duy nhất có lấy mạnh đại ác ma khí tức gian phòng. Cái gì? Người kia là người Đông Phương? Từ Trường Thanh đi tới kia gian phòng bên ngoài thời điểm không bộ thuộc tiểu thuyết internet. Đột nhiên có cái thanh âm quen thuộc trong phòng dùng tiếng Anh thét lên một tiếng. Nghe tới thanh âm này sau, Từ Trường Thanh trên mặt biểu lộ hơi kinh ngạc, cũng hơi nghi hoặc một chút. Không chút do dự đánh tan trên cửa ác ma lực lượng, đẩy cửa vào. "A, thật là ngươi?" Từ Trường Thanh xuất hiện mặc dù khiến trong phòng người cảm thấy bối rối, nhưng lại cũng không có bao nhiêu kinh. Phản phất đã đến hắn sẽ xuất hiện như. Lúc này, kia hai con tượng đá ác ma nhìn thấy có người xông tới, bản năng làm ra công kích tư thế. Thế nhưng là bọn chúng lại kinh ngạc phát hiện mình không cách nào động đậy, sau đó liền nhìn thấy kẻ xông vào tiện tay hướng chúng nó một chiêu. Bọn chúng liền từ nguyên biến mất, đến một cái phi thường không gian kỳ diệu, đem cái này hai con thạch tượng quỷ giải sau. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về phía gian phòng bên trong ác ma, nói: "Ngươi thật là khiến người cảm thấy mới lạ lần nhìn thấy ngươi. Lực lượng của ngươi đều có chỗ biến hóa. Hiện tại càng là ngay cả cấu thành ngươi lực lượng căn cơ ngũ hành tụ linh trận đều biến mất, chỉ để lại đơn thuần ác ma lực lượng, có thể nói cho ta đây là làm thế nào sao?" Lilith nữ sĩ, trước mắt ác ma này không phải người, chính là cùng Trường Thanh có quá nhiều lần tiếp xúc, thậm chí bị Từ Trường Thanh xuống cấm chế ác ma Lilith. Từ Trường Thanh cho nên đối sự xuất hiện của nàng cảm thấy kinh ngạc là bởi vì hắn mấy năm trước tại Lilith thể nội lắp đặt ngũ hành trận đã biến mất, mà cái này ngũ hành trận tại Trảo Hoa Đảo thời điểm không bộ thuộc tiểu thuyết internet còn tại trong cơ thể của nàng. Đối mặt Từ Trường Thanh, Lilith chẳng biết tại sao bản năng cảm thấy sợ hãi một hồi. Cho dù nàng hiện tại đã lực lượng tiến nhanh, cái này loại tình huống tựa như là gặp tiên địch như. Vì ở cảm xúc, nàng đem trên mặt bàn nạp liệu rượu đỏ một uống cạn, mượn trong rượu lực lượng tạm thời đem sợ hãi đè xuống, sau đó tận lực để cho mình bảo trì trấn định. Hồi đáp, không có gì. Chính là tại Đông Nam Á thời điểm không bộ thuộc tiểu thuyết internet, đến một kiện vật nhỏ. Từ Trường Thanh nghe xong, không tiếp tục hỏi, mà là đi lên trước. Hai mắt không chút kiêng kỵ ở trên người nàng đảo qua, phảng phất đang nhìn một loại nào đó hiếm có phẩm như. Tự đủ, vật nhỏ, có thể giúp ngươi thoát thai hoán cốt đồ vật cũng không tiểu. Hiện tại lực lượng của ngươi chỉ sợ so với kia đạo hải làm tử vong thiên sứ Atis kéo cũng mạnh hơn một phần. Dạng này mạnh lực lượng cho dù là các ngươi những này ác ma hạ nghị hội bên trong cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Chúc mừng ngươi, xem ra ngươi đã lấy được ngươi muốn quyền lợi. Có lẽ là từ Trường Thanh ánh mắt cùng ngữ khí quá mức băng lãnh, Lily không khỏi run rẩy một chút. Mặc dù nàng cũng rõ ràng mình lực lượng đã biến, nhưng là đối mặt tựa như thường nhân từ Trường Thanh, nàng y nguyên có loại cảm giác bất lực, mà lại trên thân ác ma lực cũng không tự chủ được héo rút xuống dưới. 10 thành lực lượng còn lại không đến 4 thành. Từ tiên sinh, tới đây ngọn nguồn là vì cái gì? Không phải là vì muốn ở ta nơi này dạng một cái yếu trước mặt nữ nhân thị uy a? Lily mặc dù cảm giác được từ Trường Thanh không sẽ ra tay đối phó nàng, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, lại thêm gian phòng bên trong vô hình áp lực, làm nàng không tự chủ được nghĩ phải nhanh một chút để từ Trường Thanh rời đi. Thế là chủ động mở miệng, đi thẳng vào vấn đề nói. Từ Trường Thanh mỉm cười, thăm dò tính nói, ngươi cũng không phải cái thiếu nữ người, có thể đem toàn bộ châu Âu thế tục tại bàn tay ở giữa người, trở thành hạ nghị hội cái kia kế hoạch lớn chủ đạo người, lại làm sao có thể là thiếu nữ người đâu? Lily sắc mặt hơi đổi một chút, do dự một chút, luôn từ hàm hồ nói, toàn bộ châu Âu. Từ tiên sinh thực tế quá khoa trương, ta nhưng không có bao lớn năng lực. Về phần từ tiên sinh nói kia cái gì kế hoạch lớn, ta có chút nghe không rõ. Từ Trường Thanh không nhanh không chậm nói, như vậy nói thẳng thần ngục kế, ta nghĩ cái này Lý Lịch nữ sĩ hẳn là có thể minh bạch đi. Ngươi, làm sao ngươi biết thần ngục kế hoạch? Lý Lịch sắc mặt đột biến, kinh hãi nói, Quy 1 chương 583, địa ngục kế hoạch, hạ. Chúng ta Hoa Hạ có một câu tục ngữ, gọi là nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm tê cười cười. Phi thường tự nhiên ngồi xuống một bên cắt bên trên, nói, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, như thế lớn một việc là không thể nào làm được tuyệt đối bảo mật. Ngươi cứ nói đi. Lilith nữ sĩ. Lilith lại cho mình đến một chén rượu, làm được từ Trường Thanh đối diện, nhìn xem hắn, khi cảm xúc ổn định lại về sau, mới lên tiếng, chuyện này chúng ta cũng chưa từng có nghĩ tới muốn hoàn toàn ẩn tàng, lấy từ tiên sinh năng lực biết một chút nội dung cũng không phải là việc khó gì. Bất quá ta rất kỳ quái, chuyện này giống như cũng không có có dính dấp đến các ngươi Đông Phương, liền ngay cả Tây Phương giáo sẽ cũng tán cùng kế hoạch của chúng ta, chuẩn bị hợp tác với chúng ta, ngươi một cái Đông Phương người tu hành lại tới hỏi Tây Phương sự tình, phải chăng có chút vượt biên giới? Mặc dù Lý Lịch không có đem câu kia lời khó nghe nói ra, nhưng là ngữ khí cũng đã đem tầng kia ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ. Từ Trường Thanh nghe xong, cũng không có nửa điểm sinh khí ý tứ, chỉ là đang nghe việc này cùng Đông Phương không quan hệ lúc, biểu lộ hơi nơi nới lỏng, đi theo tiếp tục nói, phải chăng vi phạm trong lòng ta tự nhiên có cái tiêu chuẩn. Các ngươi Tây Phương sự tình ta cũng không nghi tới hỏi. Cho dù là các ngươi đem nhân loại phương Tây đều giết sạch, chỉ nếu không tới Đông Phương đi, ta cũng sẽ không quản. Ta hôm nay sở dĩ sẽ tới hỏi chuyện này, chủ yếu là ta gần nhất muốn tại châu Âu làm một chuyện, mà các ngươi kế hoạch rất có thể sẽ quấy nhiễu được ta, vì để tránh cho một chút chuyện tình không vui sinh, ta cần phải biết các ngươi kế hoạch, miễn cho đến lúc đó xuất hiện xung đột không cần thiết. Từ Trường Thanh nửa thật nửa giả nói, đồng thời tại lời nói bên trong cho thấy lập trường của hắn, trong lúc vô hình giải trừ Lý Lịch cảnh giác. Mặc dù như thế, nhưng Lý Lịch vẫn không có đem kế hoạch nói ra ý tứ, tựa hồ trong lòng nàng có chút lo lắng. Đã ngươi không nghĩ nói thẳng, như vậy liền để ta tới hỏi. Ngươi đến đáp tốt, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời, để ta yên lòng, nếu không ta không ngại nhúng tay các ngươi kế hoạch. Từ Trường Thanh cũng không có cho Lý Lịch quá nhiều do dự thời gian, trực tiếp hỏi, ta trước đó tại thành khu một gian trong khách sạn gặp một cái đức nghèo túng họa sĩ, trên người hắn ẩn tàng có lấy ma vương đồng dạng lực lượng cường đại, hắn là các ngươi thần ngục kế hoạch một bộ phận sao? Lý Lịch cảm giác được Từ Trường Thanh khí thế trên người càng ngày càng mạnh, tùy thời có động thủ khả năng, liền không do dự nữa, hồi đáp, A Đọc nguyên lai là khác một cái kế hoạch chủ đạo người, bất quá từ khi có thần ngục kế hoạch về sau, kế hoạch kia liền cũng nhập thần ngục trong kế hoạch. Hiện tại A Đọc chỉ là vì ổn định thần ngục lực lượng chuẩn bị vật chứa một trong, có lẽ hắn tương lai sẽ trở thành chúng ta vương, thần ngục kẻ thống trị một trong, bởi vì trên người hắn ác ma lực lượng dù sao đến từ ta chủ ma vương. Ma vương? Từ Trường Thanh ngẩn người, mặc dù sự tình có chút ra ngoài ý định, đồng thời để người cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là hắn cũng không có dọc theo đường dây này tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác được cái này có lẽ cùng thượng cổ Tây Phương thần chiến có quan hệ, tiếp tục hỏi tiếp có khả năng sẽ để cho hắn rơi vào đi. Thế là hắn lập tức đem chủ đề chuyển di tới, hỏi thăm một chút cùng thần ngục kế hoạch có liên quan biên giới vấn đề, tận lực không chạm đến hạch tâm. Lilith cũng đang trả lời mấy vấn đề về sau, phát giác được Từ Trường Thanh tâm tư, bất quá nàng lại sai coi là đây là Từ Trường Thanh không nguyện ý nhúng tay nguyên nhân, cho nên nàng yên lòng, đối với những cái kia biên giới vấn đề cũng là tận lực kỹ càng trả lời, hy vọng có thể mau chóng đánh dụng tên sát tinh này. Theo từng cái vấn đề đưa ra, Từ Trường Thanh nội tâm càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy một trận không hiểu sợ hãi. Mặc dù chỉ là hỏi một chút biên giới vấn đề, nhưng là từ những vấn đề này bên trong thấu lộ ra ngoài tin tức, lại đủ để cho Từ Trường Thanh suy tính ra những này Tây Phương thế lực ngầm kế hoạch là khổng lồ cỡ nào cùng điên cuồng. Liên lụy nhân số nhiều vô tiền khoáng hậu, cơ hồ hàm cái toàn bộ Tây Phương thế giới. Ngoài ra hắn còn có thể khẳng định cái này cùng Tây Phương đại kiếp có quan hệ, có lẽ đây chính là thiên đạo dẫn xuất kiếp nạn, nếu không cái kia thần ngục kế hoạch không có khả năng khéo như thế tại Tây Phương đại kiếp kiếp khởi thời điểm, bị bày lên đại mặt. Ngươi đừng lộn xộn. Từ Trường Thanh bỗng nhiên đối Lý Lịch phân phó một câu, sau đó đem chán thần mục mở ra, đồng thời tụ tập tất cả âm thần chi lực, vận chuyển tại thần trong mắt, khiến đến thần mục bản thân xem khí chi lực tăng vọt mấy chục lần. Lý Lịch đang nghe Từ Trường Thanh phân phó về sau, liền nhìn thấy một đạo ngân sắc quang mang từ Trường Thanh chán cái kia dựng đứng con mắt bắn ra, bao phủ lại toàn thân của nàng. Tại trải qua một trận bối rối cùng suy đoán về sau, nàng cảm thấy đạo tia sáng này cũng không có mang đến tổn thương gì, thế là rất nhanh bình tĩnh lại, cảnh giác nhìn xem sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh sắc mặt mặc dù chỉ là ngưng trọng, nhưng nội tâm lại cảm thấy từ chỗ không có sợ hãi. Có lẽ là thiên đạo hữu tâm ẩn tàng. Từ Trường Thanh địa pháp mắt căn bản là không có cách nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Nhưng khi hắn đem thần mục lực lượng tăng lên tới cực trí thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, những cái kia bị ẩn tàng kiếp khí liền ánh vào hắn tầm mắt. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhập kiếp sâu như thế người. Lilith cơ hồ hoàn toàn bị kiếp khí bao phủ, thậm chí đều sâu tận xương thủy, bắt đầu muốn chết cấp chi khí chuyển hóa. Xem ra nàng đã hãm sâu trong kiếp số, không cách nào tự kiềm chế. Ngay tại Từ Trường Thanh quan sát đến Lilith kiếp khí lúc, một đạo vô hình địa lôi kình bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, vô thanh vô tức xuyên qua phòng ốc, đánh vào Từ Trường Thanh địa thần mắt bên trên. Cỗ này lôi kình mặc dù không đủ để làm bị thương thần mục, nhưng lại đánh tan tụ tập tại thần mục địa âm thần chi lực, khiến đến Từ Trường Thanh địa âm thần tổn hao nhiều. Thần mục xem khí chi lực lại lui trở về. Ừm, đáng chết. Gặp đả kích Từ Trường Thanh lập tức nhắm lại thần mục, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, lập tức xem xét âm thần thương thế. Tại nhìn thấy ngưng tụ thành hình địa âm thần chi thể bắt đầu có chút tan rã dấu hiệu lúc, hắn nhịn không được chửi mắng một câu, vội vàng vận chuyển Cửu Lưu đại đạo, vững chắc âm thần chi thể, đồng thời cũng đứng lên, hướng Lý Lý nói, sự tình ta đã hiểu rõ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đụng tay các ngươi sự tình. Mặt khác ngươi hôm nay nói tới lời nói, ta tất cả đều quên đi, ta cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, ngươi cho là thế nào? Lilith nữ sĩ, đối với Từ Trường Thanh đột nhiên xuất hiện quái dị phản ứng, Lilith có chút không hiểu, nhưng là nghe hắn về sau lời nói, lập tức minh bạch trước mắt tên sát tinh này đã đáp ứng không đếm xỉa đến, thế là lập tức cười đáp ứng nói, đương nhiên, ngài xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngài. Nghe tới Lilith lời nói, Từ Trường Thanh biểu tình tựa hồ buông lỏng xuống, cũng không nói thêm lời. Thi pháp lập tức gian phòng, từ dưới đất theo đường cũ rời khỏi trang viên, bởi vì Từ Trường Thanh làm việc chi vội vàng, cho người ta cảm giác giống như là tại chạy trốn. Phản phất trang viên này bên trong có cái gì dọa người quái dị địa, làm cho Lilith sau đó cũng lo lắng mấy ngày, nhưng sau đó bình tĩnh cùng sự tình thuận lợi lại làm nàng đem trong lòng lo lắng một lần nữa để xuống, dần dần quên. Rời đi trang viên, Từ Trường Thanh từ dưới đất đảo vong tựa như bỏ chạy hơn 40 cây số sau, mới từ một cái sườn núi nhỏ bên trên xuất hiện. Tại ổn định thân hình đồng thời, hắn lập tức lấy ra một cái đảo mục nhân, đem ngày sinh tháng để lấy bản mệnh kim huyết viết tại đảo mục nhân bên trên. Vận dụng 3000 ngoại đạo bên trong thế thân ứng kiếp chi pháp, đem hắn hiện tại địa khí vận tất cả đều chuyển rời đến đảo mục nhân bên trên. Sau đó lấy tâm hỏa đem nó tiêu hủy. Về sau hắn lại đem đại đạo đồ lấy ra, bao lại toàn thân, lấy Chu Thiên tinh thần đồ dẫn động trên trời địa tinh thần chi lực, rửa sạch hồn nguyên kim thân. Tâm thần cũng tiến vào một loại thanh tĩnh vô vi cảnh giới. Quy 1 chương 584, kết thúc mối hận cũ, thượng. Khắc ngươi phụ cận một tòa núi nhỏ mấy ngày nay xuất hiện một cái hiện tượng lạ, một cỗ tê dốc núi vây quanh, tụ mà không tiêu tan. Ban ngày còn tốt một chút, nhìn qua chính là một đoàn sương trắng, nhưng là đến ban đêm cái này trắng trong sương mù tản ra một chút quang mang, nhìn qua tựa như là tình quang như. May mà vùng này chỗ vắng vẻ, phụ cận không có thôn trang, mà lại chung quanh bị dãy núi rừng rậm vây quanh, mới vừa rồi không có gây nên thế tục chú ý. Ngay tại cái này sương trắng xuất hiện ngày thứ 6, một mực chậm rãi hướng ngoại khuyết trương sương trắng đột nhiên đình chỉ khuyết trương bước chân, bắt đầu hướng trung tâm rút về, mà lại rút về phải càng lúc càng nhanh, cuối cùng trở nên giống như là cuồng phong mây quyển. Trong khoảnh khắc toàn bộ dốc núi sương trắng toàn đều biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều bị một cái tản ra nhàn nhạt quang mang chữ đạo trận đồ cho hút vào, mà tại chữ đạo trận đồ hạ người đang ngồi chính là mấy ngày trước đây nhập định Từ Trường Thanh. Mặc dù giờ phút này Từ Trường Thanh bề ngoài cũng không có gì thay đổi, nhưng là khí chất của hắn lại cùng vài ngày trước hoàn toàn khác biệt, nếu như vài ngày trước khí chất của hắn xem như phàm, như vậy hiện tại cả người hắn nhìn qua liền lộ ra phá lệ xuất trần, phảng phất trọc thế hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm. Ngay tại đại đạo đồ đem tất cả trận lực thu hồi về sau, âm thần chiến quỷ bỗng nhiên từ Trường Thanh thiên linh xông ra, xuyên qua đỉnh đầu đại đạo đồ. Bất quá kỳ quái là âm thần chiến quỷ xuyên qua đại đạo đồ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tựa hồ phi thường gian nan, phảng phất có đồ vật gì ở phía sau lôi kéo nó, làm cho nó thi triển toàn bộ tu vi hướng lên dãy rủa. Khi âm thần chiến quỷ cuối cùng xuyên qua mà qua lúc, hắn giống như là kinh lịch một lần gian khổ đại chiến lộ ra cực kỳ mỏi mệt, nhưng là trên mặt lại lộ ra nụ cười mừng rỡ. Con mắt nhìn xem đã bị đại đạo đồ trận lực cách ly chặt đứt liên hệ Tây Phương giáo sẽ thánh vật gặp nạn thập tự giá. Giờ phút này, thập tự giá đã bị hoàn toàn bị đại đạo đồ trận lực bao vây, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra, rơi xuống tại Từ Trường Thanh bên cạnh trên đồng cỏ. Tại đem đại đạo đồ cùng âm thần chiến quỷ thu hồi về sau, Từ Trường Thanh mới chậm rãi mở mắt, túi đầu nhìn xem rơi xuống một bên thập tự giá, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nói: "Nguy hiểm thật, kém chút liền bị tính kế nhập kiếp." Từ Trường Thanh chi như vậy, chủ nếu là bởi vì hắn tại viên thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trong lúc vô tình phát hiện mình lại nhưng đã lâm vào châu Âu trong đại kiếp, trên thân nhiễm đại kiếp kiếp khí. Ngày đó gặp phải gọi là A Đọc trưởng cấp người về sau, hắn liền cảm giác có chút không đúng, chỉ bất quá cũng không có quá mức để ý, thẳng đến hắn hỏi thăm Lilith bọn hắn dưới mặt đất nghị hội kế hoạch lúc, mới lòng có cảm giác. Mặc dù Từ Trường Thanh hỏi được không phải rất nhiều, nhưng là nghe được nội dung cũng đã đủ để hắn suy đoán ra một cái đại khái toàn cảnh. Những này ác ma các thiên sứ kế hoạch liên quan nhân số khả năng hơn 100 triệu, cơ hồ hàm cái toàn bộ Tây Phương thế tục giới, đây vẫn chỉ là một chút bên ngoài biên giới, cụ thể có lẽ còn có một số Tây Phương thượng cổ lưu truyền tới nay huyết tế, nhiếp hồn loại hình tà thuật. Tại Từ Trường Thanh xem ra, liên quan đến như thế rộng tà ác kế hoạch tuyệt đối là cái đại nhân quả, phía sau sẽ sinh ra trùng thiên đoán khí không có khả năng không có người đến tiếp nhận, cho nên mới sẽ tại lòng có cảm giác về sau, mượn dùng âm thần thông thiên chi lực tăng cường thần mục xem khí chi lực, xem xét Lilith khí vận. Nhưng mà, sự tình như hắn sở liệu, đại kiếp kiếp khí đã hoàn toàn thẩm thấu đến Lilith cốt tủy huyết mạch bên trong, không thể thoát khỏi. Khi đại kiếp bắt đầu thời điểm, tất cả liên quan cấp người vô luận mạnh bao nhiêu lực lượng tất cả đều sẽ hóa thành tro tàn. Mà khi hắn muốn tiến một bước lấy Lilith làm dẫn, thôi diễn toàn bộ châu Âu đại kiếp mạch là lúc, thiên đạo liền cho hắn một cái cảnh cáo. Đồng thời cũng làm cho vốn là sinh lòng hoài nghi hắn hiện tình huống của mình. Vì thế Từ Trường Thanh mượn Ly Ly miệng, chặt đứt vừa mới bị hắn đưa tới kiếp khí, sau đó chạy ra đã lâm vào kiếp số viên. Đang chạy trốn tới hoang bên ngoài về sau, hắn lập tức mượn thế thân ứng kiếp chi pháp, đem một thân khí vận tất cả đều chuyển dời đến đào mục nhân bên trên, tạm thời lấy pháp thuật chi đạo chặt đứt tục duyên, sau đó lại dùng đại đạo đồ trận lực ngăn cách cùng thế tục liên hệ, cuối cùng mượn Chu Thiên tinh thần đồ dẫn động sao trời chi lực rửa sạch quanh thân. Từ Trường Thanh hoa dòng dã 6 ngày, đem trên thân kiếp khí rửa sạch sạch sẽ, đồng thời cũng biết đến mình nhập kiếp đầu nguồn. Cái này đầu nguồn không phải hắn vật, chính là mấy năm trước lấy được viên kia thánh vật thập tự giá, nói cách khác hắn mấy năm trước liền đã bị liên lụy đến châu Âu trong đại kiếp. Vì thế hắn không tiếc hao tổn âm thần chiến quỷ tu vi, đem đã cùng chi tế luyện cùng một chỗ thập tự giá lột rời đi, sau đó lấy đại đạo đồ trận lực tướng nó cách ly. Tại bình phục lại kích động trong lòng cảm xúc sau, Từ Trường Thanh đem trên mặt đất thập tự giá nhặt lên, biểu lộ nghiêm túc nhìn một chút sau, thiện tay để vào trong tụ lý càn khôn, lập tức thi triển thân pháp, nhảy lên cây đỉnh, hướng tây phương bay vút lên mà đi. Hiện tại Từ Trường Thanh đã thanh trừ trên thân kiếp khí, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn liền đã thoát kiếp số. Mặc dù hắn không rõ ràng cái này thập tự giá tại châu Âu đại kiếp bên trong đại biểu cái gì, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được cái này thập tự giá là châu Âu đại kiếp một trong mấu chốt. Chỉ cần thập tự giá còn tại trên tay của hắn, hắn liền y nguyên thân tại trong kiếp số. Vì thế hắn nhất định phải tìm một cái mệnh số không tại châu Âu trong đại kiếp người, đem thập tự giá giao phó cho người kia, mới có thể chân chính hoàn toàn thoát châu Âu đại kiếp. Về phần cái này nhân tuyển hắn cũng đã nghĩ đến, không là người khác chính là Tây Phương giáo sẽ ẩn tu sẽ tín ngưỡng thiên sứ Giả Phổ. Tại thanh trừ kiếp khí về sau, Từ Trường Thanh địa đạo tâm trở nên phá lệ thanh minh, đối diện hướng sự tình cũng nhiều một tầng minh ngộ. Hắn phát hiện mình đi về phía Tây đến nay, gặp được người đều thai kiếp bên trong, khác nhau chỉ ở tại đồ vật cùng lớn tiểu. Như ngẫu nhiên gặp đồng hành chú ý duy quân liền thân ở Đông Phương trong đại kiếp, nhưng nhập kiếp kém cỏi, ứng không cần lo lắng cho tính mạng. Cái khác lại như Trần Tĩnh Quốc cũng bởi vì gia sản lâm vào Tây Phương trong đại kiếp, nhưng hắn cũng nhập kiếp rất nhạt. Cái khác Cắt Đờ Dịn, Thẩm Tinh Văn, An Địch mấy người cũng hoặc nhiều hoặc ít dính một điểm kiếp khí, nhưng là tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ nhiều người như vậy bên trong, duy nhất để hắn cảm giác được có khả năng không thai kiếp số người chỉ có Tây Phương giáo sẽ địa quang Huy Thiên sứ Dạ Phổ. Cái này chủ nếu là bởi vì Dạ Phổ chính là biểu hiện lộ ra phi thường quái dị, rõ ràng người người đều muốn lấy được thánh vật thập tự giá, trong mắt hắn phảng phất tựa như là hồng thủy manh thú, chỉ sợ tránh chi không nổi. Tựa hồ trong lòng của hắn rất rõ ràng cái này thập tự giá đại biểu là cái gì. Về phần Dạ Phổ hạ lạc cũng không khó tìm kiếm, chỉ cần tìm được gần tu sẽ liền nhất định có thể tìm tới hắn. Bởi vì căn cứ Từ Trường Thanh hiểu rõ, chỉ cần Dạ Phổ đang còn muốn bị nhân gian đồng hóa đồng thời có được chính mình nguyên lai lực lượng, như vậy hắn nhất định phải có được một cái ổn định tín ngưỡng chi nguyên, cho hắn cung cấp tín ngưỡng lực, mà ẩn tu sẽ chính là hắn chính yếu nhất tín ngưỡng chi nguyên. Trong lòng có mục tiêu về sau, Từ Trường Thanh địa tâm tình phản mà không có mấy ngày trước mà kinh hoàng cùng khẩn trương. Trầm tĩnh lại, dựa theo hắn trước hết nhất dự tính tốt kế hoạch chạy tới Thụy Sĩ, giải quyết hắn kia đoạn xuất sinh liền tồn tại địa mối hận cũ, lấy Từ Trường Thanh toàn lực đi đường độ. Từ Viên đến Thụy Sĩ chỉ bất quá hoa 3 ngày thời gian. Khi tiến vào Thụy Sĩ cảnh nội, Từ Trường Thanh trong lòng lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác. Đây là một loại huyết mạch liên hệ, hắn thậm chí không cần dò hỏi đường, chỉ bằng lấy cỗ này cảm giác đi về phía trước, cuối cùng đi tới ở vào Thụy Sĩ ngõa Luân ven hồ một cái thành nhỏ hẻ nạp. Quy 1 chương 585, kết thúc mối hận cũ, trùng. Nạp địa chỗ Tô Lê Thế cùng vạn cái này hai tòa Thụy Sĩ chủ yếu thành thị ở giữa, sinh tác phẩm nghệ thuật làm chủ, kinh tế cũng không đạt. Tiểu thuyết internet chuyên nghiệp cung cấp điện tử chỉ bất quá bởi vì thành thị tới gần ngõa Luân hồ, phong quang lệ, khí hậu nghi nhân, châu Âu không ít đại thương nhân cùng hoàng thất quý tộc đều tại thành thị vùng ngoại ô có xây trang viên biệt thự. Bây giờ chính vào châu Âu giữa hè, không ít kẻ có tiền nhao nhao đi tới tòa thành nhỏ này nghỉ mát, tại cho thành nhỏ mang đến ồn ào náo động đồng thời, cũng cho nó mang đến ít có phồn vinh. Từ Trường Thanh đi tới tòa thành nhỏ này thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, đã là ban đêm. Dù nhưng đã vào đêm, nhưng là thành nhỏ náo nhiệt một chút cũng không thể so ban ngày kém, dày đặc tại thành nhỏ lớn quán rượu nhỏ lại như một cái bắt mắt bó đuốc, đem toàn bộ thành nhỏ chiếu lên tươi sáng trong suốt. Từng chiếc xe ngựa ở trong tối ngõ hẻm, trên đường nhỏ xuyên thẳng qua, đưa đón những cái kia vui lùa cuồng hoan kẻ có tiền, bận rộn trình độ càng hơn ban ngày. Từ Trường Thanh cũng không có vào thành, chỉ là đứng ở ngoài thành nhìn mấy lần, trên mặt lộ ra tươi cười quái dị, theo sau đó xoay người theo trong lòng cái loại cảm giác này hướng ngoại ô phương hướng tây bắc một mảnh bị rừng rậm quay chung quanh trang viên biệt thự đi đến. Hắn đã nhận ra tòa thành nhỏ này liền là ngày đó hắn tại Thận Khí Xương Trắng huyễn tượng trông được đến tòa kia tiểu trấn, mặc dù ngoại hình có rất lớn cải biến, nhưng là một chút như giáo đường, trấn nghị hội chờ mang tính tiêu chí kiến trúc cũng không hề biến hóa quá nhiều, rất dễ dàng liền nhận ra đến. Tại đi vào rừng rậm về sau, Từ Trường Thanh trong lòng cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, từ đó khiến đến trong lòng tạp niệm bộc phát, đạo tâm cũng phi thường mê loạn, tựa như bịt kín một tầng dày xa. Trong lòng biến hóa coi như tiếp theo, thân thể biến hóa thì càng thêm mãnh liệt, trước khí tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngạt thở. Tiếp theo trên thân giống như là ép một tòa núi nhỏ như khiến đến chân bước cũng càng ngày càng nặng, đến cuối cùng càng là chỉ có thể kéo lấy tiến lên. Loại này hiện tượng quỷ dị hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, liền xem như vận chuyển chân nguyên, thi triển pháp thuật, cũng vô pháp giải trừ trên thân dị dạng, phản phất hắn giờ khắc này biến thành thế tục phàm nhân, duy nhất trèo chống hắn cố gắng cất bước đi xuống chính là dấu ở trong lòng kia một phần đơn thuần hận ý. Trong rừng rậm đoạn này đường không hề dài, nhưng Từ Trường Thanh lại đi gần nửa canh giờ, hắn biết rõ đoạn này đường có lẽ là một loại khảo nghiệm, một loại đến từ tự thân huyết mạch, đến từ nội tâm lý tính khảo nghiệm. Đây hết thảy trên thân thể khó chịu cùng trong lòng ảo giác đều tại hắn đi đến một tòa lớn vô cùng biệt thự ngoài trang viên thời điểm, toàn đều biến mất không thấy gì nữa, thân thể lập tức trở nên nhẹ tùng vô bị, đạo tâm cũng lộ ra phá lệ thanh minh, chỉ có kia một loại đến từ huyết mạch cảm giác ý nguyên tồn tại lại mãnh liệt. Tại trong trang viên, một trận phi thường thịnh đại tiệc rượu tựa hồ vừa mới kết thúc, khách nhân ngồi xe ngựa lục tục rời đi, bọn người hầu dọn dẹp bừa bộn vườn hoa, một chút yêu đương vụng trộm người sửa sang lấy xốc xếp quần áo, lục tục từ trong bụi cây đi tới. Ngay tại tất cả mọi người tại riêng phần mình bận rộn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, không có người hiện một cái màu xanh hư ảnh từ không trung chợt lóe lên, rơi vào trang viên chủ lâu trên nóc nhà. Từ Trường Thanh giờ phút này đã thay đổi một kiện thanh sam trường quái, dưới chân mặc một đôi đế giày dày vải, hoàn toàn là một phái hoa hạ cách ăn mặc. Tại từ nóc nhà tiến vào lầu chính về sau, hắn trực tiếp hướng mang đến cho hắn cảm giác mãnh liệt gian phòng đi đến, trên đường mặc dù gặp một chút người hầu, nhưng là tất cả đều bởi vì thuật, mà đối với hắn làm như không thấy. Khi đi tới căn phòng kia ngoài cửa thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, gian phòng bên trong đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ, nói: "Đủ, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không đồng ý phân ra, các ngươi ở bên ngoài mua cổ phiếu thiếu nợ tự mình giải quyết." Theo cái này âm thanh đợi Giang Nam khẩu âm cỡ trách rơi xuống, gian phòng bên trong trở nên yên tĩnh vô cùng, Từ Trường Thanh có thể cảm giác được gian phòng bên trong có mười mấy người khí tức, tựa hồ toàn bộ người của Thẩm gia đều ở bên trong. Hắn nguyên bản dị thường tâm tình kích động giờ phút này cũng biến thành mười phần bình tĩnh, nguyên bản đến từ huyết mạch cảm giác mãnh liệt cũng bình phục lại đi, chỉ có đơn thuần hận ý còn đang tăng trưởng. Nhiều năm tâm nguyện đang ở trước mắt, hắn không có chờ đợi thêm nữa dự định, đưa tay theo trên cửa, có chút dùng sức đẩy, đem cái này phiến ngăn trở hơn 30 năm đoán hận cửa cho đẩy ra. "Không phải nói qua cho các ngươi không có việc gì đừng tới quấy rầy sao?" Ngay tại cửa bị mở ra một khắc này, cách cửa gần nhất một cái kim người tuổi trẻ quay người hướng phía Từ Trường Thanh, dùng tiếng Anh giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng khi nhìn thấy Từ Trường Thanh khuôn mặt về sau, lập tức ngây người. Lúc này, kim người tuổi trẻ biểu hiện cũng gây nên những người khác chú ý, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn sang, mà tất cả mọi người nhìn thấy Từ Trường Thanh khuôn mặt về sau, đều là một bộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn lẫn nhau một cái, ánh mắt cuối cùng tập trung ở ngồi một mình ở một đầu trường xa bên trên bạch lão người. Lão nhân này dù nhưng đã trắng bộ phát, mặt mũi nhăn nheo, nhưng là hai mắt ý nguyên sáng ngời có thần, cảm giác muốn so nhìn qua trẻ tuổi rất nhiều, mà dung mạo của hắn nếu như trừ bỏ nếp nhăn về sau, cơ hồ cùng Từ Trường Thanh có thành tựu tương tự. Liền trong phòng người dò xét Từ Trường Thanh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Đứng tại cửa ra vào Từ Trường Thanh cũng đang quan sát trong phòng người. Chỉ thấy trong phòng người vô tình hay cố ý phân ngồi thành bốn chồng, mà mỗi một chồng trung tâm đều là một cái phong vận vẫn còn tây dương phụ nhân. Trung quanh đều là một chút giống tướng mạo như sắc khác nhau nam nữ trẻ nhỏ. Trừ cái này bốn chồng người bên ngoài, tại trường xa hai bên còn phân biệt ngồi hai nữ nhân. Một nữ nhân là loại kia truyền thống hoa hạ lão phụ nhân, dáng người thấp tiểu, bọc lấy chân, mà một nữ nhân khác thì có một đầu tông, khuôn mặt cùng Thẩm Tình Văn có mấy phần tương tự. Từ Trường Thanh ánh mắt tại từ trên người mọi người đảo qua sau, cuối cùng rơi vào kia trợn mắt há hốc mồm mà lão trên thân người. Hắn nhìn xem kia cơ hồ giống nhau như mặt, nguyên vốn đã xông lên óc đầy ngập hận ý chẳng biết tại sao, giờ khắc này vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng có đồng dạng, còn lại chỉ có hờ hững. Đó là một loại đối người xa lạ hờ hững. "Ta nói vì cái gì không nguyện ý đem thuộc về ta kia một phần gia sản cho ta? Nguyên lai ngài đã xem tìm được người thừa kế, không biết vị này lại là ngài vị nào nữ nhân sinh hạ con hoang. Bất quá xem ra giống như cũng là người Hoa đi." Lúc này, cổng cái kia kim người tuổi trẻ đột nhiên mở miệng, đánh vỡ gian phòng bên trong bình tĩnh, hướng lão nhân một phen châm chọc khiêu khích, đồng thời đưa tay hướng Từ Trường Thanh cánh tay bắt tới. "Hừ, Từ Trường Thanh há lại sẽ để hắn bắt lấy?" Hừ lạnh một tiếng, trên thân xông ra một cỗ lực lượng, đem nó đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên trần nhà, sau đó ngã xuống khỏi tới, nằm rạp trên mặt đất, không biết sống chết. Đột nhiên xuất hiện sự cố khiến đến mọi người đều không hẹn mà cùng muốn kinh thanh kêu gọi, nhưng là bọn hắn chợt phát hiện mình vậy mà không cách nào ra bất kỳ thanh âm gì, đồng thời thân thể cũng giống là bị cố định tại nham thạch bên trong, không thể có nửa điểm động đậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người lộ ra kinh hoàng biểu lộ, chỉ có lão nhân kia cùng bên người hai cái lão phụ nhân không có kinh hoàng, chỉ là có chút kinh ngạc. Hiển nhiên đối dạng này quái sự có chút hiểu rõ. Mặt không thay đổi, Từ Trường Thanh cất bước đi vào gian phòng, cửa tại sau lưng tự động đóng, tựa ở chân tường một chương y dị tử cũng trôi nổi. Tại mọi người kinh hãi trong tầm mắt, di động đến lão nhân đối diện. Từ Trường Thanh con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lão nhân, thẳng đến ngồi tại hắn đối diện, mới giống như là vẽ vời thêm chuyện tựa như. "Hỏi, ngươi chính là năm đó Nam Kinh giàu Thẩm Dương Minh?" Quy 1 chương 586, kết thúc mối hận cũ. "Hạ, ngươi cảm thấy cái này cùng mình tướng mạo tương tự trẻ tuổi người là hướng về phía mình đến T7 tại mình thân tộc bên trong tra tìm lấy khả năng cựu gia?" Đồng thời ra vẻ trấn định đáp, "Không sai, lão phu chính là Thẩm Dương Minh." Cũng hỏi dò, "Các hạ, hẳn là Hoa Hạ tu tiên a, không biết tới đây có gì muốn làm?" Thẩm gia không hổ là giang nam danh môn vọng tộc, vậy mà cũng biết tu hành giới tồn tại. Từ Trường Thanh trên mặt mặc dù lộ ra mỉm cười, nhưng là trong mắt lại không có nửa điểm ý cười, đưa tay kết thành pháp ấn, trầm giọng nói, "Phong Linh." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ đạo lực lập tức tràn ngập cả phòng, trừ Từ Trường Thanh cùng Thẩm Dương Minh bên ngoài, những người khác năm giác quan bộ bị cỗ này đạo lực phong bế, phảng phất người chết sống lại. "Ngươi làm gì?" Thẩm Dương Minh lập tức cảm thấy bên cạnh mình người thân không thích hợp, sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, "Các vị kế tiếp tu tiên vậy mà lấy thủ đoạn như thế đối phó chúng ta người thế tục, chẳng lẽ không cảm thấy được đáng xấu hổ sao? Coi như lão phu đắc tội các hạ, đó cũng là oan có đầu, nợ có chủ, các hạ cứ việc hướng về phía lão phu đến, làm gì làm khó những này người vô tội." "Người vô tội? Ha ha, thế gian nhân quả dây dưa, lại có ai có thể được xưng tụng là hoàn toàn vô tội?" Từ Trường Thanh cười lạnh vài tiếng, nhìn chăm chú lên Thẩm Dương Minh khẩn trương biểu lộ, nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương những người khác, chính như ngươi nói vậy, oan có đầu, nợ có chủ, ta sẽ chỉ tìm ngươi người chủ nợ này tính sổ." Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Thẩm Dương Minh hơi thở dài một hơi, lại nhìn xem Từ Trường Thanh tâm kia cùng mình tương tự mặt, hỏi do, các hạ đã như vậy minh lý, lão phu cho dù chết cũng không tiếc nuối. Chỉ bất quá lão phu thực tế không thái minh chăng các hạ cùng ta Thẩm Dương Minh có cỡ nào thù hận, lại muốn tới đây cực tây chi địa tìm lão phu tính sổ. Nhìn các hạ hình dạng cũng hẳn là ta Thẩm gia thân tộc a. Mặc dù lão phu không tính là người tốt, nhưng là kết thân tộc nhưng lại chưa bao giờ bạc đãi qua, năm đó rời đi Hoa Hạ, cũng là tận tán gia sản, để các gia thân tộc đều hài lòng phi thường, thực tế nhớ không nổi có gì đắc tội sự tình. Các hạ sẽ không là bị người che đậy. Ta gọi Từ Trường Thanh, ngay tại Thẩm Dương Minh một bên hỏi thăm, một bên cực lực biện giải cho mình thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh lạnh nói ngắt lời hắn, mặt không biểu tình nhìn xem hắn, trầm giọng nói, sinh tại canh thần năm giáp thân nguyệt, chuyển đổi thành Tây Dương lịch pháp liền là công nguyên 1/8/07, khoảng cách hiện tại là 32 năm. Từ Trường Thanh đầu tiên là để Thẩm Dương Minh cảm thấy cực kỳ không giảng hòa mờ mịt, không rõ hắn vì cái gì nói như vậy, trong miệng nhiều lần nhấm nuốt cái này năm. Rất nhanh hắn tựa như là nghĩ đến cái gì dọa người sự tình hai mắt trợn lên, nhìn chòng chọc vào Từ Trường Thanh, tựa hồ từ trên mặt của hắn nhìn thấy một người khác cái bóng, mặt lộ vẻ kinh hoàng, run giọng hỏi, đến cùng là ai? Ta là một cái di phúc tử, mẫu thân tại sinh ta trước đó liền đã qua đời, sư phụ dùng đao xé ra mẫu thân bụng mới khiến ta có thể sống trên cõi đời này. Từ Trường Thanh không có để ý Thẩm Dương Minh hỏi thăm, phối hợp nói, từ lúc còn nhỏ đến nay, ta liền rất kỳ quái, là chuyện gì để mẫu thân của ta sẽ tuyệt vọng đến ngay cả mình trong bụng hài nhi cũng không để ý, khăng khăng tìm chết, cho nên ta liền vận dụng một chút nghịch thiên pháp môn tìm được một điểm manh mối. Hai năm trước ta tìm được Chu gia trại, hiện Chu gia trại mất tích 30 năm đại tiểu thư Tuần Nhưng Khiết chính là mẫu thân của ta, mà đồng thời ta cũng biết lựa gạt mẫu thân của ta làm nàng tuyệt vọng người kia gọi là Hiệu Ấp Sơn Nhân, Thẩm tiên sinh có thể nói cho ta, cái kia Hiệu Ấp Sơn Nhân đến cùng là ai chăng? Ngươi là Nhưng Khiết nhi tử, kia ngươi chính là? Thẩm Dương Minh nhìn xem Từ Trường Thanh, thần sắc liên tục biến ảo, kích động, ấy nấy, sợ hai chờ một chút tình cảm phảng phất một mạch vọt lên, khiến hắn biểu hiện trên mặt trở nên phi thường cổ quái, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục lại, tất cả biểu lộ chỉ còn lại có thương cảm cùng lo lắng, cổ họng khô nuốt một chút, trầm giọng nói, ta biết ngươi tới làm gì. Năm đó ta đích xác có lỗi với ngươi mẫu thân, cũng có lỗi với ngươi, cho dù là chết, cũng không thể đền bù mẹ con các ngươi. Ngươi nghĩ, xử trí ta, ta đều không có chút nào lời oán giận. Nhưng là nơi này những người khác là ngươi đệ tê bọn hắn là vô tội. Hy vọng ngươi không muốn giận lấy sang bọn hắn. Huynh đệ, con cháu, Thẩm Dương Minh, ngươi thật giống như tính sai hai chuyện. Thứ nhất ta tới đây không phải vì làm thân, mà là vì hiểu rõ một chút thế tục nợ nần. Thứ hai ta không sẽ giết ngươi. Từ Trường Thanh một bên lấy ra một khối bùa đảo, cắn nát ngón giữa, dùng máu không nhanh không chậm ở phía trên vẽ lấy phù chú. Một bên lạnh lùng nói, ta đích xác hận ngươi tận xương, nhưng ngươi tại huyết thống đi lên nói dù sao cũng là phụ thân của ta. Giết ngươi, chính là giết cha, chính là thiên đại địa tội nghiệt, sẽ đối ta tu luyện bất lợi. Nhưng là nếu như ta không từ trên người ngươi đòi lại những này lo lắng 30 năm thế tục nợ nần lời nói, ta lại không cách nào thuận lợi tu thành Kim Đan đại đạo, thoát sinh chết, không vào ngũ hành. Cho nên tại đến cái này trước đó ta còn có chút không biết xử lý như thế nào. Nhưng là vừa rồi các ngươi trong phòng nói tới lời nói, lại làm cho ta liền nghĩ một cái điều hòa biện pháp. Ngươi nghĩ muốn như thế nào? Thẩm Dương Minh giờ phút này cảm giác được một trận hàn ý, đồng thời minh bạch trước mắt cái này cùng mình có liên hệ máu mủ người căn bản không tồn tại quá nhiều thế tục tình cảm, mà lại cũng không lại bởi vì bất cứ chuyện gì cải biến chính hắn quyết định. Có lẽ trong mắt hắn chỉ có chính mình mới là trọng yếu nhất địa, cho nên hắn cũng từ bỏ bất luận cái gì du thuyết dự định, phảng phất nhận mệnh. Hỏi, ngươi nghĩ muốn như thế nào? Ngươi vừa rồi như thế giữ gìn ngươi những này con cháu nhóm, coi như bản thân gánh chịu, cũng không nghĩ bọn hắn bị thương tổn, nhưng không biết bọn họ có phải hay không cũng đồng dạng giữ gìn ngươi đây. Từ Trường Thanh nói chuyện, đem vẽ xong phủ chú tế tại không trung, lấy chân nguyên dẫn động, lấy tâm hỏa nhóm lửa, sau đó đem hóa thành một cỗ tinh thuần đạo lực kim quang phụ chú, đánh vào Thẩm Dương Minh thể nội, đi theo liên tiếp đánh ra 9 đạo kim dịch chân nguyên, rót vào nó thể nội, kết thành một cái cựu cung tục mệnh trận. Tại kim quang kia phụ chú đánh vào thân thể về sau, Thẩm Dương Minh lập tức cảm thấy thân thể trở nên có chút không đúng, chứ có thể nhìn, có thể nghe, có thể hô hấp bên ngoài, thân thể của hắn những bộ vị khác tựa hồ cũng mất đi khống chế, mà lại thân thể địa làn da trở nên đặc biệt mất cảm, coi như hắn hiện tại mặc tơ lụa quần áo ma sát hắn địa làn da lúc, cũng làm cho hắn cảm giác giống như là dao cắt. Thế nhưng là vô luận hắn cảm thấy như thế nào thống khổ, cũng không thể biểu đạt ra tới. Liền ngay cả một chút nhíu mày đều làm không được, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt phức tạp trừng mắt đối diện Từ Trường Thanh. Thẩm Dương Minh, ngươi biết không, ta có một đứa con gái, mà lại ta nguyên bản cũng hẳn là có một cái thế tử, đáng tiếc ta lại bị sư phụ dùng đạo pháp cưỡng ép chặt đứt tình duyên, làm ra cùng ngươi năm đó đồng dạng sự tình. Hiện tại nữ nhi của ta biến thành những người khác nữ nhi, hồng nhan chi kỷ của ta thành người khác thế tử, ta nếm đến lẽ ra không nên nếm đến thê ly tử tán nỗi khổ. Hiện tại ta cũng muốn để ngươi nếm thử loại thống khổ này. Từ Trường Thanh đứng lên, đi đến Thẩm Dương Minh trước mặt, phụ thân xuống dưới, nhìn thẳng vào mắt hắn, ngựa khí mang theo thương cảm nói, ta hiện tại dùng đạo pháp phong bế thân thể của ngươi linh thức, ngươi chỉ có thể nhìn, có thể nghe bên ngoài, không thể lại làm những chuyện khác, liền cùng một cái tê liệt người chết sống lại, mặt khác thân thể của ngươi cũng sẽ so với thường nhân mẫn cảm gấp trăm lần, bao quát tính giác cùng thị giác. Nhưng qua không được bao lâu ngươi liền sẽ hiện thân thể thống khổ cũng không phải là thống khổ nhất, nội tâm thống khổ mới thật sự là khổ. Ngươi những cái kia con cháu nhóm sẽ thừa dịp ngươi không thể quản sự thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, phân đi ngươi tất cả gia sản, thê tử của ngươi sẽ không chịu nổi tịch mịch, nhao nhao đầu nhập người khác ôm ấp, chậm rãi ngươi chỗ tin cậy người sẽ từng cái rời đi, cuối cùng ngươi sẽ đau khổ kết thúc cả đời. Nói chuyện, hắn lui lại một bước, thân thể phảng phất xương mù đồng dạng tại Thẩm Dương Minh trước mặt dần dần biến mất, chỉ lưu một cái băng lãnh thanh âm: qua ngươi đừng lo lắng, quá trình này sẽ rất chậm chạp, ta lưu tại trong cơ thể ngươi chân nguyên đạo pháp, sẽ để cho ngươi chậm rãi sống sót, thẳng đến mệnh của ngươi thọ nguyên hoàn tất mới thôi, chậm rãi hưởng thụ đi. Phụ thân của ta. Quy 1 chương 587, Vạ Dị Bóng Đêm, thượng. Lê Bị Châu Âu xưng là thế giới nghệ thuật chi đô, nó hội họa nghệ thuật cùng viên tịnh xưng tại thế, Tây phương họa sĩ đều tụ tập cùng đây, hấp thu trao đổi từng cái lưu phái hội họa kỹ pháp. Tại Vạ Dị phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể gặp phải muốn một đêm thành danh nghèo túng họa sĩ, bọn hắn đem họa tác treo ở bên đường, cung cấp người thưởng thức, mua, hy vọng có một ngày có thể có vị tôn quý người có thể thưởng thức, tấn thân đến những cái kia thành danh họa sĩ liệt kê, đặc biệt Lôi Duy Ngươi chính là những này nghèo túng họa sĩ bên trong một viên. Đức Lôi Duy Ngươi đến từ Mai Ngươi Lai Ban một cái không đáng chú ý làng trài tiểu trấn, hắn hội họa lao sư là tiểu trấn một cái giáo hội tu sĩ. Nguyên bản dựa theo tình huống bình thường, hắn sau khi thành niên có lẽ có thể thay thế phụ thân hắn chức vị, trở thành một tiểu trấn tuần cảnh, chỉ bất quá từ nhỏ đã đang khích lệ bên trong mở lớn hắn lại đối với mình kỹ thuật hội họa lòng tin 10 phần, cho là mình cũng có thể trở thành một cái thế gian nghe tiếng lớn họa sĩ. Thế là, hắn không nghe khuyên cáo, nghĩa vô phản cố đi tới Paris, tìm kiếm thành danh cơ hội. Nhưng mà, hiện thực lại khiến niềm tin của hắn vỡ nát, hắn hiện nơi này tụ tập ngàn vạn cái không kém gì hắn họa sĩ, hắn căn bản là không có cách từ trong biển người trổ hết tài năng. Cuối cùng hắn buông xuống bút vẽ, tại phụ thân hảo hữu giới thiệu, trở thành họa gì đầu đường một cái bình thường tuần cảnh. Cái này hơi có chút trầm trọng, thật giống như hắn cho là mình đã vờn quanh thế giới dạo qua một vòng, nhưng cuối cùng phát hiện mình từ đầu đến cuối dậm chân tại chỗ. Tại Vạ Dị làm tuần cảnh cùng tại Mai Ngươi Lai Ban làm tuần cảnh hoàn toàn khác biệt, trực tiếp nhất thể hiện chính là quyền lợi. Tại tiểu trấn Mai Ngươi Lai Ban, tuần cảnh có thể nói là có thụ tôn trọng, quyền lợi cơ hồ cùng trấn nghị viên giống nhau, nhưng là tại Vạ Dị, tuần cảnh là người gặp người ngại việc cần làm, thường xuyên bị người khác khinh thỉnh. Phổ thông ban đêm tuần nhai cảnh sát càng là hỏng bét, thường xuyên sẽ gặp phải một chút tự xưng là tự do cách mạng ác ôn. Đức Lôi Duy Ngươi ở tiền nhiệm sau ngắn ngủi trong một năm, liền đã bị tập kích 7 lần, cơ hồ có một nửa thời gian đợi tại trên giường bệnh. Bất quá hắn cũng có chút cảm tạ những cái kia ác ôn, chính là bởi vì những cái kia ác ôn để hắn nhiều lần nhập viện, hắn mới có thể kết bạn Mỹ Lệ Đào Bảo Lưới Nữ Trang Trời Mèo thành phố thu mua bảo vật Đào Bảo Lưới Nữ Trang áo khoác mùa đông em mở cô y tá ngả Mỹ Lệ, cũng lần thứ nhất thể nghiệm đến tình yêu tư vị. Hôm nay đến phiên Đức Lôi Duy Ngươi ban đêm tuần tra, hắn thật sớm thay đổi đồng phục cảnh sát, đem gậy cảnh sát đừng có lại bên hông, sắt cái còi treo ở trước ngực, tùy thời có thể sử dụng. Tại chỉnh lý tốt trang bị về sau, hắn lại từ cái bàn trong ngăn kéo lấy ra một cái tinh mỹ chiếc hộp màu đỏ, mở ra nhìn một chút bên trong viên kia nhẫn kim cương, sau đó thận trọng việc thu được trong túi, nhẹ nhàng vô vô túi, mới yên tâm đi ra khỏi phòng. Hắn đã làm ra quyết định, chờ qua đêm nay về sau, liền đi hướng ngả Mễ Lệ cầu hôn, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đặc biệt là gần nhất hắn luôn nhìn thấy cái kia đức bác sĩ tại quấn lấy ngả Mễ Lệ, có chút long đong bất an. Mặc dù ban ngày Vạ Dị khiến người ta cảm thấy phồn hoa như gấm, nhưng là ban đêm Vạ Dị lại hoàn toàn khác biệt, đen nhánh hẻm nhỏ, ngọn đèn hôn ám, không rõ lai lịch người đi đường đem nguy hiểm cùng ban đêm Vạ Dị vẽ lên ngang bằng. Cùng một năm trước so sánh, Đức Lôi Duy Ngươi đã thông minh rất nhiều, hắn tuần nhai thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet sẽ chỉ đi tại những cái kia có ánh đèn đại đạo bên trên, về phần những cái kia đầu đường hẻm nhỏ, không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không đi đến gần, đặc biệt là tại bây giờ cái này khẩn trương thời gian bên trong. Gần nhất Vạ Dị ban đêm sinh rất nhiều quái sự, đầu tiên là sinh có người bị hút máu khô mà chết loại hình chuyện quỷ dị, tiếp xuống lại có người ban đêm dùng máu người cùng một chút xương khô tại thành thị chung quanh bày ra 10 cái ma pháp trận đồ án. Đến mấy ngày gần đây nhất thậm chí có tiếng người xương trông thấy có người phi hành ở trên trời đánh nhau, lại có người nói trông thấy thiên sứ cùng ác ma cái này hoang đường sự tình. Phía trên đã đem chuyện này phân loại làm sự kiện chính trị, cho rằng cái này là có người muốn phá vỡ hiện hữu nước pháp chính quyền, cố ý chế tạo chuyện kinh khủng, khiến Vạ Dị thị dân lòng người bàng hoàng. Bởi vì phía trên áp lực, trưởng cục cảnh sát cũng hạ lệnh tra rõ những chuyện này, yêu cầu từng cái tuần cảnh cẩn thận tìm kiếm bất luận cái gì người khả nghi. Đối với những này chuyện quái dị, Đức Lôi Duy Ngươi những này một tuyến tuần cảnh cách nhìn lại cùng phía trên hoàn toàn khác biệt, bọn hắn cho rằng những chuyện này khẳng định cùng một chút không muốn người biết lực lượng có quan hệ, cho nên làm việc đều vô cùng cẩn thận, căn bản cũng không có đem phía trên phá án mệnh lệnh coi ra gì. Đức Lôi Duy Ngươi hôm nay muốn tuần sát địa khu là Duy Tân Tư Cơ chủ giáo chung quanh quảng trường đường đi, nơi này ở vào Vạ Dị biên giới, thuộc về vùng ngoại thành địa khu, ở lại đại đa số là một chút đến Vạ Dị kiếm ăn người ngoại quốc, trong đó lại lấy nghệ thuật gia chiếm đa số, mấy năm trước hắn cũng ở nơi đây ở qua. Hôm nay cùng hắn cùng một chỗ tuần nhai cảnh sát còn có 3 người, bọn hắn trước đó ước định cẩn thận tại quảng trường tụ tập, sau đó cùng một chỗ hành động, mặc dù dạng này tốn hao thời gian sẽ rất nhiều, hiệu suất cũng rất thấp, nhưng là so sánh với một người lại muốn an toàn rất nhiều. Bởi vì nơi ở bên trong quảng trường rất xa, cho nên Đức Lôi Duy Ngươi bộ pháp rất nhanh, rốt cục dám ở quy định thời gian đi tới quảng trường. Thế nhưng là khi hắn đến quảng trường về sau, lại phát hiện quảng trường trên không không một người, đồng nghiệp của hắn tựa hồ còn chưa tới, bất quá theo hắn biết đồng nghiệp của hắn bên trong có 2 cái liền ở tại phụ cận, tuyệt không có khả năng đến trễ. Loại này quái dị tình huống làm hắn cảm thấy rất ngờ vực, không khỏi nhíu mày, đồng thời từ tiểu thụ đến phụ thân hun đúc lòng cảnh giác cũng một trận luân động, đồng thời kéo theo lấy thân thể của hắn làm ra phòng ngụy cử động, rút ra gậy cảnh sát, đem cảnh trạm canh gác phóng tới trong miệng, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Lúc này, tại dọc theo quảng trường một đống lộn xộn dương gỗ đằng sau đột nhiên truyền ra một trận vận động, phảng phất có cái gì dã thú đang nhấm nuốt đồ ăn, tại yên tĩnh không người ban đêm nghe phá lệ làm người ta sợ hãi. Người nào ở phía sau? Lập tức ra. Đức Lôi Duy Ngươi nắm chặt trong tay gậy cảnh sát. Cả gan. Hướng dương gỗ phương hướng lớn tiếng gào thét. Đồng thời cũng thổi lên cảnh trạm cánh gác, muốn kêu gọi phụ cận đồng sự hoặc thị dân. Theo Đức Lôi Duy Ngươi tiếng la rơi xuống, dương gỗ đằng sau dị hưởng lập tức ngừng lại. Sau đó một cái cự đại bóng đen từ cái dương đằng sau chui ra, vọt lên cao mấy trượng. cuối cùng rơi vào trên quảng trường. Đức Lôi Duy ngươi thấy rõ rơi vào trước mặt to lớn thân ảnh lúc, lập tức ra kinh hãi tiếng thét chói tai, thân thể trở nên mềm nhũn vô cùng, co quắp trên mặt đất, trợn mắt hốt mồm, trong đầu trống rỗng, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ thấy đứng ở trước mặt hắn là một con cao hơn 2 mét đại cẩu. Con chó lớn này địa làn da cơ bắp phảng phất nham thạch vỡ ra, thứ khe hở bên trong tràn ra dung nham u ám quang mang, một cỗ màu đen sương mù từ khe hở bên trong phun ra, quấn quanh ở trên người của nó. Ngoài ra con chó này còn mọc ra 3 cái ghê tởm lại to lớn địa đầu sọ, 5 đấm lớn tiểu con mắt màu đỏ ngỏm, mà lại mỗi cái đầu trong miệng cắn một cái đầu người. Những người này đầu chính là thuộc về Đức Lôi Duy người 3 cái kia đồng sự. Ngay tại cái này địa ngục huyền xuất hiện đồng thời, tại trung quanh quảng trường trên nóc nhà cũng phân biệt rơi xuống 4-5 cái trên đầu sừng dài, sau lưng có một đôi cánh rơi ác ma rơi xuống, phảng phất giống như xem diễn nhìn xem đã hoàn toàn mất đi chống cự Đức Lôi Duy người. Lúc này một cái ác ma bỗng nhiên nghiêm túc nói khắc thai Bách Lạc Tư đừng đùa, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Địa ngục huyền bất mãn hướng ác ma kia giống một tiếng, một ngụm đem trong miệng đầu người nuốt vào, sau đó hướng Đức Lôi Duy người cắn. Coi như Đức Lôi Duy ngươi tuyệt vọng nhìn xem cái này ba tấm còn mang theo tơ máu miệng chó cắn xuống đến chỗ này thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Bỗng nhiên từ quảng trường phía đông truyền đến một tiếng nghe rất quái dị gọi. Sau đó liền nhìn thấy một vệt ánh sáng đánh vào địa ngục huyền trên thân, đưa nó đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào quảng trường bên cạnh vứt bỏ trong nhà gỗ. Quy 1 chương 588, hạ dị bóng đêm, hạ. Bên trong chạy trốn Đức Lôi Duy ngươi thở dài nhẹ nhõm, hắn hiện trải qua một phen sinh, L thân thể có thể động đậy, mà lại chung quanh đám ác ma lực chú ý cũng đều đặt ở phía đông. Thế là hắn lộn nhào chạy trốn tới dọc theo quảng trường một cái tổn hại tượng đá đằng sau, đang sợ hãi chi dư, cũng len lén hướng ngoại trương trông đi qua. Chỉ thấy từ cái hướng kia đột nhiên xông ra hai bóng người rơi vào trên quảng trường, đem địa ngục huyền đánh bay ra ngoài tia sáng kia cũng giống là bị khống chế lại trở lại nó bên trong một cái người bên cạnh, lơ lửng ở giữa không trung, hiện ra một thanh trường kiếm ngoại hình. Cái này khống chế trường kiếm vóc người phi thường quái dị, một đầu xốc xếp đầu tùy ý buộc lên đỉnh đầu, mày rậm mắt to phía dưới là che đậy nửa bên mặt, có như là thép ngội nồng đậm sợi râu, trên thân càng là mặc một bộ nhìn qua giống như là áo ngủ quần áo, cả người giống như là bệnh viện tâm thần tên điên như. Người này mặc dù quái dị nhưng tổng còn có người bộ dáng, mà ở bên cạnh hắn một người khác lại hoàn toàn không như một nhân loại. Người kia chỉ hất lên một kiện rộng lớn áo khoác dài, xem ra lại rất gầy yếu, từ lộ ở bên ngoài mặt và tay có thể thấy được toàn thân hắn đều bị màu đen băng vải quấn quanh lấy, mà lại từ băng vải khe hở bên trong thỉnh thoảng toát ra một chút lục sắc khí thể, để người cảm thấy không rét mà run. Hai người này xuất hiện hiển nhiên không tại những cái kia ác ma trong dự liệu, nó bên trong một cái sừng bên trên bốc lên hỏa diễm ác ma giống như là linh đứng dậy, hướng về phía hai người kia lớn tiếng gầm rú, cảm giác giống như là đối hai người kia phi thường cố kỵ. Cái khác ác ma cũng tại lúc này không bộ bộ tiểu thuyết internet trở nên khẩn trương lên, trên mặt biểu lộ cũng từ trêu đùa chuyển biến thành nghiêm trọng, trong tay cũng thêm ra một chút bước lên hỏa diễm tam xoa kích, trường đao nhóm vũ khí, đồng thời giống như là tăng thêm lòng dũng cảm theo lấy bọn hắn linh hướng về phía hai người kia lớn tiếng giống giận. Bất quá trên quảng trường hai người kia hiển nhiên nghe không hiểu ác ma giống lên một tiếng, cũng không có bị những này ác ma hung ác bề ngoài cho hù sợ thêm không có nghe đi xuống dự định. Cái kia khống chế phi kiếm dâu quay nón đột nhiên làm một cái kỳ quái thủ thế, cái kia thanh tản ra quang mang trường kiếm lập tức tách ra thành 9 đem đoạn kiếm. Đồng thời theo người kia ngón tay phương hướng hướng ác ma linh bay bắn đi ra. Trường kiếm bay vụt độ thật nhanh, một cái chớp mắt liền đã vọt tới ác ma linh trước mặt, sắp đâm vào ác ma linh trong thân thể. Chỉ bất quá đối phương tựa hồ sớm có phòng bị, trung quanh thân thể nhiều 3 cái nhìn qua phi thường thần bí màu đỏ ma pháp trận, khó khăn lắm đem cái này 9 thanh phi kiếm ngăn trở, đồng thời phảng phất vũng bùn để phi kiếm không cách nào rút về đi. Đồng thời trên tay của hắn cũng hình thành một cây từ hỏa diễm tạo thành, đỉnh tách ra 5 xiên trường tiên, hướng kia dâu quay nón hung hăng quan tới. Ngay tại ác ma linh làm ra phản kích đồng thời, trung quanh cái khác ác ma lấy cực nhanh độ phóng tới hai người kia, đồng thời đem vũ khí trong tay cũng nhìn về phía hai người kia. Đối mặt phản kích, hai người kia cũng không có hiện ra cái gì hốt hoảng biểu lộ. Chỉ thấy cái kia xác gớp một người như vậy đem nắm trong tay một cái đỏ màu đen thùng gỗ hướng lên ném đi, sau đó thùng gỗ nháy mắt xông ra một đạo hướng ngoại khuyết trương hắc vụ. Đạo này hắc vụ tựa hồ có phi thường thần kỳ uy lực, những cái kia ác ma ném ra vũ khí tại dính vào hắc vụ về sau, lập tức hóa thành một đống tro tàn, chỉ có ác ma lĩnh hỏa diễm trưởng tiên còn có thể khó khăn lắm ngăn cản. Mắt thấy hắc vụ hướng mình xông lại, những cái kia mới vừa rồi còn hướng về phía trước lao nhanh đám ác ma đều kinh hoàng bay ngược về đằng sau, đồng thời trong miệng, lòng bàn tay cùng hai mắt phân biệt hướng hắc vụ kích xạ ra huyết hồng sắc tia sáng, y đồ chống cự lại hắc vụ. Ác ma lĩnh cũng hét lớn một tiếng, trên đầu bốc hỏa song giác phân biệt xông ra một nói ngọn lửa màu trắng, hội tụ lên đỉnh đầu hình thành hỏa cầu, hướng khuyết tán tới hắc vụ đánh qua. Đúng lúc này, những cái kia một bên ngăn cản hắc vụ, một bên lui lại ác ma đột nhiên đứng vững bước, đồng thời bắn ra hồng quang cũng biến mất không thấy gì nữa, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, thân thể cứng ngắc lay động, tựa hồ có đồ vật gì trói buộc chặt thân thể của bọn hắn như. Cùng lúc đó, quảng trường bốn phía đột nhiên vang lên một trận trầm thấp cầu nguyện âm thanh, cầu nguyện ngôn ngữ cũng không phải là Tây phương bất luận một loại nào ngôn ngữ, sau đó liền nhìn thấy quảng trường bốn phía đỉnh không trung, thêm ra 4 cái tản ra khác biệt quang mang quái thú. Trong đó có bị ngọn lửa màu đỏ bao khỏa huyết sắc khổng tước, có đầu giống rắn màu đen lớn, tản ra như lưỡi dao bạch quang con cọp màu trắng cùng trên đầu sừng dài, trên thân có 7 rắn. Ngay tại những này quái vật phía dưới phân biệt còn có một cái giống tướng mạo cùng bạch lão người lơ lửng ở giữa không trung, tại lồng ngực của bọn hắn cũng nổi lơ lửng một cái ánh sáng khối lập phương in đá. Mỗi cái in đá phía trên điêu khắc quái thú cùng ánh sáng nhan sắc đều đối ứng bọn hắn trên đầu hình thành to lớn quái thú. Cái này 4 cái bạch lão người hiển nhiên là trói buộc chặt những cái kia ác ma năng lực hành động lực lượng chi nguyên. Bất quá không đợi những cái kia ác ma nghĩ kỹ đối sách đến giải quyết dưới mắt khốn cảnh, những cái kia hắc vụ đã đem đoàn bọn hắn đoàn bao phủ. Sau đó liền nhìn thấy những cái kia đám ác ma tại hắc vụ bên trong ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng sợi màu đỏ khí thể phân biệt từ miệng thai mắt mũi toát ra, thân thể to lớn mắt thấy một chút xíu khô quắt xuống dưới cuối cùng hóa thành một đống bộ xương. Ngay tại tất cả ác ma tất cả đều bị hắc vụ hút khô về sau, hắc vụ lập tức co lại, có như đám mây lăn lộn tràn vào lơ lửng tại xác cướp trên đỉnh đầu cái kia trong thùng gỗ. Ngay tại xác cướp đối phó những cái kia phổ thông ác ma lúc, dâu quay nón cũng toàn lực công kích ác ma kia lĩnh. Tại hỏa diễm trường tiên đánh xuống mấy mắt, trong tay hắn bỗng nhiên lại thêm ra một thanh khắc không ít hoa văn trường kiếm, nhanh huy động lên tới. Trên thân kiếm hoa văn cũng từ trên thân kiếm hiện lên tới, biến thành từng cái tán bạch quang dài mảnh trạng vật thể. Thanh trường kiếm này tựa hồ phi thường sắc bén, chẳng những ngăn trở hỏa diễm trường tiên công kích, còn đem hỏa diễm trường tiên cắt thành vài khúc. Cùng lúc đó những cái kia dài mảnh trạng hoa văn cũng dọc theo dòi thân hướng ác ma lĩnh vào tới. Ác ma lĩnh tựa hồ phi thường sợ hãi những này dài mảnh trạng hoa văn, lập tức đem hai tay ngăn tại trước mặt hình thành một cái càng thêm dày đặc ma pháp trận. Đồng thời sau lưng cánh rơi cũng đem mình bao vây lại, tựa như một tầng áo giáp. Nhưng mà, những cái kia vọt tới ác ma lĩnh trước mặt hoa văn cũng không có trực tiếp cùng ma pháp trận đụng nhau, ngược lại chuyển cánh ngoặt, đánh vào trước đó kia chín đem đoạn kiếm bên trên. Đồng thời nháy mắt chui vào đoạn kiếm bên trong. Đoạn kiếm uy lực tựa hồ nháy mắt tăng lên mấy lần, tăng thêm ác ma lực lượng tập trung ở trước người. Trung quanh ma pháp trận tùy theo yếu xuống dưới, đoạn kiếm rất dễ dàng liền xuyên thấu ác ma lãnh địa phòng ngự, đâm vào ác ma lãnh địa thể nội. Ác ma lãnh địa trong thân thể lập tức tràn ra lưới dao bạch quang, đem từ trong ra ngoài đem hắn thân thể cắt thành từng khối. Đồng thời bạch sắc quang mang cũng như hỏa diễm đốt cháy ác ma thân thể. Toàn bộ quá trình phi thường ngắn ngủi, ác ma linh thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu đi ra, liền đã hóa thành một đống cho tàn, liền ngay cả một khối hoàn chỉnh xương cốt đều không có để lại. Mà nguyên bản ác ma linh đứng thẳng địa phương, chỉ còn lại có một thanh trường kiếm. Ngay tại những này ác ma toàn bộ bị giết chết về sau, trên quảng trường hai người phân biệt đem mình trường kiếm cùng thùng gỗ thu hồi đến trên tay. Trung quanh kia bốn cái quan quái vật cũng bị bạch lão người thu nhập ở trong tay in đá bên trong, mà bốn cái lão nhân cũng phi thân rơi vào quảng trường hai người kia bên cạnh, tựa hồ có lời muốn nói. Lúc này, trước đó bị bạch quang đánh vào nhà gỗ địa ngục khuyển đột nhiên vọt ra, cùng hướng sáu người kia vọt tới. Ba viên cực đại địa đầu sợ mở ra huyết buồn đại khẩu, tựa hồ muốn đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Đối mặt đánh lén, cái kia dâu quay nón cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn chưa lộ ra quá nhiều kinh hoàng, hướng đồng bạn gọi một tiếng, đồng thời nắm chặt trường kiếm, hướng địa ngục khuyển bổ tới. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên thêm ra một thân ảnh. Thân ảnh này hướng địa ngục khuyển mở ra tay phải, một cỗ không có thể chống cự hấp lực nháy mắt đem địa ngục khuyển hút tới không trung, cũng biến mất tại thân ảnh kia trên tay phải. Cái này đột nhiên xuất hiện người đầu tiên là để trên quảng trường 6 người giật mình, nhưng sau đó lại lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Nhìn qua bọn hắn tựa hồ nhận biết, mà lại là đồng bạn. Thân ảnh kia nói mấy câu, sau đó hướng một mực tại nhìn lén Đức Lôi Duy Ngươi đánh ra một đạo bạch quang, cùng hướng những cái kia ác ma khung xương đánh ra mấy đám hỏa cầu. Đức Lôi Duy Ngươi còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền mất đi, trong đầu đoạn này ký ức cũng tại bạch quang tác dụng dưới chậm rãi biến mất, đồng thời những cái kia ác ma khung xương cũng tại trong lửa hóa thành tro tàn. Tại che giấu vết tích về sau, những người kia cũng từ trên quảng trường biến mất không thấy gì nữa. Duy Tân Tư Cơ chủ giáo quảng trường lại khôi phục lại ban đầu yên tĩnh. Quy 1 chương 589, dụng tâm bất lương, thượng. Giải quyết xong đè nén ở trong lòng kia đoạn thù hận về sau, Từ Trường Thanh liền ngựa không ngừng thẳng chạy tới. Trên đường đi, qua khe hở chuyện cũ trong lòng của hắn không ngừng hiện hiện, đại đạo của hắn tâm cảnh cũng tại cái này loại tình huống hạ, xu hướng viên mãn, mà khi hắn đến vạ dị lúc, kia đoạn huyết mạch thù hận chỗ đưa tới tâm cảnh lỗ hổng, liền đã bị hoàn toàn bổ khuyết bên trên. Giờ phút này hắn tình trạng có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, liền chờ thời gian sau khi tới, liền có thể bắt đầu chính thức bế quan. Đến vạ dị về sau, Từ Trường Thanh còn chưa kịp đi tìm Trần Tĩnh Quốc trụ sở, liền bị vùng ngoại ô kia một trận Đông Phương đạo lực cùng ác ma lực lượng tranh đấu cho hấp dẫn tới. Đến lực lượng tranh đấu đầu nguồn về sau, vừa vặn nhìn thấy Ngục Huyền nhào về phía lâu không gặp mặt Tiến Phong, Phế Ngũ bọn người, thế là hắn lập tức thi triển tụ lý càn khôn, nháy mắt đem địa Ngục Huyền cho thu nhập tụ lý càn khôn thế giới bên trong. Về sau, cùng mừng rỡ không thôi Yến Phong bọn người hàn huyên vài câu về sau, liền thi pháp đem một người Tây Dương trong đầu đoạn này ký ức lao đi, đồng thời thanh trừ đấu pháp dấu vết lưu lại, lúc này mới cùng Yến Phong bọn người trở lại Trần Tĩnh Quốc phủ đệ. Trần Tĩnh Quốc phủ đệ ở vào sông Sen Bờ, Hạ Nhạc cùng một bên, thuộc về vạ dị quý tộc phú thương ở lại khu vực một trong, không ít vạ dị chính thương danh lưu đều ở nơi này có trụ sở. Mỗi ngày ban đêm nơi này cũng là rượu lại không ngừng, tân khách tụ tập, nó trình độ náo nhiệt không kém chút nào kia nghe tiếng châu Âu vạ dị đỏ nơi say bột. So sánh với chung quanh phủ đệ nơi ở huyên náo, khoảng thời gian này có thụ châu Âu thượng lưu xã hội chú mục Trần Tĩnh Quốc phủ đệ lại có vẻ phá lệ yên tĩnh. Có chút người không có hảo ý đã bắt đầu tại từng cái tiệc rượu bên trong xuyên qua, chế tạo Trần Tĩnh Quốc sắp phá sản lời đồn, ý đồ đả kích Trần Tĩnh Quốc tại châu Âu nhiều năm tạo dựng lên uy tín. Có ít người đối loại này lời đồn tin là thật, nhưng càng nhiều người sáng suốt lại đối này khịt mũi coi thường. Theo bọn hắn nghĩ gần nhất nửa tháng này đến Trần Tĩnh Quốc danh hạ sản nghiệp cổ quyền thay đổi, chẳng qua là toàn bộ Trần gia một lần quyền lợi thay đổi thôi, sẽ không đối bọn hắn những này hợp tác thương nhân có quá lớn ảnh hưởng. Về phần Trần Tĩnh Quốc bản nhân, tại không ít người xem ra ngược lại so trước kia càng thêm có giá trị, trước kia mặc dù Trần Tĩnh Quốc nắm giữ sản nghiệp quyền lợi rất lớn, nhưng những cái kia đều thuộc về toàn bộ Trần thị gia tộc. Hiện tại Trần Tĩnh Quốc sản nghiệp cho dù rút lại không ít, nhưng những cái kia lại tất cả đều là có sâu xa giá trị thực nghiệp, mà lại mất đi Trần gia trói buộc, Trần Tĩnh Quốc càng thêm có thể đại triển quyền cước. Thậm chí tại sự tình vẫn chưa hoàn toàn lắng lại trước đó, lấy do Thái tập đoàn vì một ít thương nhân đã bắt đầu tiếp xúc Trần Tĩnh Quốc, đồng thời truyền ra tin tức quyết định tại Trần thị gia tộc nội bộ quyền lợi điều chỉnh qua đi, cùng Trần Tĩnh Quốc triển khai một loạt thương nghiệp hợp tác, tới một mức độ nào đó cái này ngược lại để Trần Tĩnh Quốc danh vọng không giảm ngược lại tăng. Giờ phút này, dù nhưng đã là nửa đêm, nhưng là Trần Tĩnh Quốc một nhà vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, bọn hắn đều đang khẩn trương chờ đợi lấy Yến Phong đám người tin tức. Khi thấy Yến Phong bọn người không có chút nào tổn thương khi trở về, Trần Tĩnh Quốc lập tức lộ ra tiểu dung, mà nhìn thấy theo ở phía sau Từ Trường Thanh, càng là mừng rỡ vạn phần. Hắn vội vàng nên đón tiếp lấy, trước hướng Yến Phong chờ hỏi thăm một chút tình huống về sau, mới một bên đem mọi người nên đến phủ đệ phòng nghị sự, một bên hướng Từ Trường Thanh hỏi, chuyện của ngươi đã làm tốt đâu? Từ Trường Thanh bình tĩnh nhẹ gật đầu, đơn giản nói, làm tốt. Sau đó, quay đầu nhìn theo ở phía sau, thần sắc yêu thương Thẩm Tình Văn, nói, ngươi không cần lưu tại nơi này, về Thụy Sĩ đi thôi. Mặt khác cũng thông chi Cát Đở Dịn, nàng mẫu thân tựa hồ cũng tại Thụy Sĩ, nơi đó hiện tại cũng đã loạn thành một bầy. Ta có thể đi trở về sao? Thẩm Tình Văn hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, lại hỏi một câu, thấy Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, liền lập tức quay người thật nhanh hướng rừng ở phủ đệ bãi trên đất Tây Dương ô tô chạy tới. Đi theo, Từ Trường Thanh lại giống là nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về đang nhìn Thẩm Tình Văn bóng lưng An Địch phân phó nói, An Địch, ngươi cũng theo nàng cùng đi Thụy Sĩ đi. Mặt khác đối Tinh Văn phụ thân nguyên phối đại phu nhân, ngươi nhiều một chút chiếu ứng, đừng để nàng dạng này một cái người tha hương ăn thiệt thòi, khi tất yếu dùng điểm tiểu thủ đoạn. Nghe tới Từ Trường Thanh, An Địch mặt người, lập tức dùng sức gật đầu đáp ứng, quay người hướng Thẩm Tình Văn đuổi tới. Tinh Văn tiểu thư phụ thân. Trần Tĩnh Quốc đối Từ Trường Thanh quá khứ hiểu rõ vô cùng, rất nhanh liền đoán được một vài thứ. Tham dò tính mà hỏi thăm, người kia sẽ không phải là ngươi điệp. Chẳng phải là cái gì? Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn một chút Trần Tĩnh Quốc. Tại người hầu mở ra phòng nghị sự chính là cửa sau. Đi vào. Cũng không tình cảm chút nào nói, quá khứ có lẽ coi như một điểm, nhưng bây giờ lại chẳng phải là cái gì. Trần Tĩnh Quốc sửng sốt một chút, đưa tay vỗ vỗ Từ Trường Thanh bả vai, thở dài nói, chúc mừng ngươi, ngươi đã giải thoát. Từ Trường Thanh không có để ý Trần Tĩnh Quốc thân thiết cử động, quay đầu nhìn một chút hắn, cũng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngươi cần gì phải ao ước ta, ngươi không phải cũng muốn giải thoát sao? Hai người đối mặt một chút, cũng không khỏi phải nở nụ cười, mà bọn hắn loại này bí hiểm thức nói chuyện, để người chung quanh nghe được không hiểu ra sao. Ngay thẳng Yến Phong phi thường bất mãn lớn tiếng reo lên, hai người các ngươi làm sao nói không đầu không đuôi điện, nghe để người không nghĩ ra, cũng không biết các ngươi vì cái gì cười. Đi theo hắn một mặt tao ước nhìn xem Từ Trường Thanh, hỏi, Trường Thanh tiểu hữu, ngươi bây giờ giống như đã trở lại nguyên trạng, sắp độ đạo, chúc mừng a, xem ra cái này 200 năm tới, các ngươi cửu lưu một mạch lại muốn ra một vị đại đạo tiên nhân, thật là khiến người tao ước a. Từ Trường Thanh cười cười, dùng âm thần thôi động thần niệm, tại trên thân mọi người đảo qua, cẩn thận kiểm tra một hồi Yến Phong bọn người tu vi, cũng nói, Yến đại hiệp làm gì tao ước ta? Ngay cùng Phế Long Đầu hiện tại tu vi cách Kim Đan đại đạo cũng chỉ có cách xa một bước, chỉ cần cơ duyên đến, chưa thành không có thể thành tựu đại đạo, thoát sinh chết. Lần này ta du lịch tìm được một chỗ tuyệt hảo phúc địa linh, đối hai vị tu luyện chắc hẳn cũng có trợ giúp, đến lúc đó hai vị cùng ta cùng một chỗ bế quan, như thế nào? Tiễn Phong lập tức đáp ứng xuống, nói, như thế vừa vặn, lão phu cũng muốn nhìn một chút kết thành Kim Đan quá trình. Quấy dậy, Phế Ngũ cũng không giả mồm, nhẹ gật đầu. Từ Trường Thanh lại hướng một mặt tao ước hình ra bốn huynh đệ, nói, bốn vị tu vi mặc dù không so được Yến đại hiệp cùng Phế Long Đầu, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Lần này bốn vị giúp ta dùng trận pháp dẫn động linh khí, vừa vặn cũng cùng Yến đại hiệp, Phế Long Đầu cùng một chỗ tại chỗ kia linh thân thể tu luyện, cho dù không thể giúp tu thành kim đan, nhưng là tăng cao tu vi cũng không phải là việc khó. Đa tạ. Hình binh lập tức đại biểu cho huynh đệ bốn người cảm kích nói. Lúc này, Trần Tinh Quốc phất tay ra hiệu bọn người hầu xuống dưới, lại để thê tử ra lệnh nữ nhi trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó đóng cửa lại, hướng Từ Trường Thanh cười mắng, "Trường Thanh, ngươi cái tên này thực tế không chính cống, vừa đến đã đem những này các tiền bối tất cả đều mang đi." Nếu là những cái kia đám ác ma lại như hôm nay dạng này chuẩn bị âm thầm đối phó ta làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn ta một nhà lao tiểu xảy ra chuyện đi. Quy 1 chương 590, dũng tâm bất lương, hạ, đến Trần Tĩnh Quốc, Yến Phong chờ người mới ý thức được Trần Tĩnh Quốc bây giờ chỗ khắc lộ ra một tia ấy náy cùng xấu hổ, hiển nhiên vừa rồi tất cả đều bắt hắn cho quên. Trái lại, Từ Trường Thanh cũng không có hiện ra bất luận cái gì ấy náy, ngược lại không hiểu hướng Trần Tĩnh Quốc hỏi, ta tại mạ sấy lẹt thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền cũng đã giải quyết những này Tây Phương ác ma sự tình, các ngươi tại sao lại cùng bọn hắn xông nổi lên rồi? Cái này hay là ta để giải thích rất nhiều. Tiễn Phong ngăn lại đang muốn giải thích Trần Tĩnh Quốc, tiến lên nói, nguyên bản ngươi rời đi về sau, sự tình liền đã bình yên tĩnh, cũng không tiếp tục sinh qua ám sát loại hình sự tình. Thế nhưng là một tuần trước, chúng ta lại phát hiện có đại lượng Tây Phương ma vật tụ tập tại thành phố này vùng ngoại ô, giống như tại lắp đặt trận pháp gì, cả tòa thành thị linh khí cũng dần dần biến mất, thay vào đó chính là một chút phi thường nồng hậu dày đặc âm khí, tử khí. Về sau, những cái kia ma vật cũng biến thành không chút kiêng kỵ, tại ban đêm tập lập chế tạo sự cố, không ít người bình thường đã ngộ hại, liền ngay cả chúng ta phủ đệ cũng nhận nhiều lần tập kích quấy rối. Về sau, Tĩnh Quốc nhận biết một cái Tây Dương giáo sĩ nói cho chúng ta biết, những này ma vật muốn đem thành phố này biến thành bọn hắn quỷ, lấy phương liền đối giao địch nhân của bọn hắn, cho nên chúng ta mới quyết định tiên hạ thủ vi cường, đối phó những cái kia ma vật. Những cái kia ác ma muốn đem họa gì biến thành quỷ? Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, chống cằm trầm tư. Mặc dù không có chăm chú cảm nhận, nhưng hắn y nguyên có thể rất cảm giác được rõ ràng linh khí xung quanh đúng như là Yến Phong nói như vậy tràn đầy âm khí. Chỉ bất quá lấy loại này âm khí tăng trưởng độ cùng nồng đậm trình độ, muốn đem họa gì thành biến thành quỷ, chí ít còn cần 20 năm trở lên, như thế xem ra đó căn bản không thể nào là vì đối phó Trần Tĩnh Quốc bọn hắn. Lấy Từ Trường Thanh đối thần ngục kế hoạch đại khái hiểu rõ, đám ác ma hoa thời gian lâu như vậy cải tạo thành thị, cùng nó nói là vì đối phó một ít địch nhân, chẳng bằng nói là vì trong kế hoạch nào đó một bộ phận làm chuẩn bị, tựa như là lì lịt tại viên làm như thế. Nghĩ thông suốt một ít chuyện về sau, Từ Trường Thanh không khỏi ngửi được một tia âm như khí tức, cảm thấy sự tỉnh tựa hồ không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Thế là trong lòng còn có hoài nghi, hắn lập tức đem thần mục mở ra, vận dụng hết thị lực, hướng mọi người chung quanh nhìn một chút. Kết quả chính như hắn đoán như thế, mấy trên thân người đều đã nhiễm phải một chút châu Âu đại kiếp kiếp khí, mà lại kiếp này khí còn có hướng mình lan tràn xu thế. Hắn lập tức hiểu được, cái này là có người cố ý muốn đem Trần Tĩnh Quốc bọn người dẫn vào châu Âu trong đại kiếp, mượn từ bọn hắn cũng đem mình lôi xuống nước. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Từ Trường Thanh nhắm lại thần mục, mặt không biểu tình mà hỏi, "Tĩnh Quốc, ngươi biết cái kia Tây Dương tu sĩ là ai? Còn có người này tự động tìm tới cửa nhắc nhở ngươi, hay là ngươi chủ động đi tìm người kia hỏi thăm?" Trần Tĩnh Quốc mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Từ Trường Thanh mở ra hắn thần mục, nhưng là y nguyên cảm thấy hết sức ngạc nhiên, đặc biệt là hiện tại thần mục tại mở ra về sau, liền sẽ có lôi kình quấn quanh ở xung quanh, càng lộ ra vô cùng thần kỳ. Hắn lập tức nhìn sử sốt, coi như thần mục khép kín bên trên cũng không có lập tức tỉnh táo lại, thẳng đến Từ Trường Thanh tra hỏi về sau, mới thở dài một hơi, nhịn không được nói, "Trường Thanh, ngươi nhưng càng ngày càng không giống như là một người." Đang cảm thán qua đi, hắn lại thần sắc nghiêm túc nhìn xem Từ Trường Thanh, trải nghiệm hắn tra hỏi bên trong ý tứ, cau mày nói, "Ngươi có phải hay không cho rằng có người muốn cố ý châm ngòi chúng ta cùng những cái kia Tây phương quái vật chiến hỏa, tốt từ đó mưu lợi bất chính?" Đối Trần Tĩnh Quốc có thể nhanh như vậy hiểu rõ mình ở vực vô căn cứ, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại thoải mái nói, "Ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền có hoài nghi rồi?" Đích sắc cảm thấy có chút cổ quái. Trần Tĩnh Quốc nhẹ gật đầu, nói thẳng nói, "Tới nhắc nhở chúng ta tên kia Tây Dương giáo sĩ ngươi cũng nhận biết, chính là Mạt Thệ Tư cha xứ, hiện tại phải gọi Mạt Thệ Tư giáo chủ." Ngày đó, hắn tới quá đột ngột, lời nói giống như sớm có sửa bản thảo, mà lại trong lời nói nội dung cũng che che lấp lấp, không hết không thật. Lúc ấy ta liền có hoài nghi, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là thà rằng tin là có, không thể tin là không, quyết định tại đêm nay hạ cái tiên cơ, đem những cái kia Tây phương quái vật đi đầu diệt trừ một chút. Ngoài ra, những cái kia Tây phương quái vật hành tung cũng là Mạt Thệ Tư giáo chủ nói cho chúng ta biết điệp. Mạt Thệ Tư giáo chủ? Từ Trường Thanh sắc mặt có chút âm trầm. Trong lòng không khỏi liên tưởng đến Quang Huy tiên sứ Dạ Phổ. Sau đó lại nhìn một chút tụ lý Càn Khôn thế giới bên trong bị phong bế thánh vật thập tự giá. Suy nghĩ một chút, nói, "Tĩnh Quốc, hiện tại Mạt Thệ Tư ở đâu?" "Hẳn là tại khu thứ 9 Thánh Tâm giáo đường, cách nơi này phía bắc đại khái 10 cây số tả hữu." Trần Tĩnh Quốc chỉ vào một bên trên vách tường địa đồ, đem giáo đường cùng mình biệt thự vị trí vạch ra tới. Nói, Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, ghi lại giáo đường vị trí. Sau đó lại Trần Tĩnh Quốc hỏi, "Ta trước đó muốn ngươi chuẩn bị đồ vật, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Sớm đã chuẩn bị kỹ càng." Trần Tĩnh Quốc quay người mở ra một bên trên vách tường cửa ngầm, ra lệnh Từ Trường Thanh bọn người đi đến một cái tầng hầm bên trong. Chỉ thấy tại cái này trong tầng hầm ngầm chỉnh tề bày ra Từ Trường Thanh cần thiết hết thảy tế lễ vật phẩm cùng luyện chế đan dược cần thiết địa dược tài. Từ Trường Thanh tiến lên cẩn thận xem xét mỗi một vật, phải tất cả đồ vật đều đạt tới hắn nhất yêu cầu cao. Dù sao những vật này quan hệ đến hắn đại đạo tu luyện, không được có nửa điểm qua loa. Tại từ bên trong lấy ra mấy cây chế tác không quá hợp cách kỳ phiên sau, hắn quay người hướng Yến Phong bọn người ôn quyền, thỉnh cầu nói, "Những pháp khí này vật khai quang sự tình liền phiền phức gia vị tiền bối. Việc nhỏ mà thôi, tự nhiên cống hiến sức lực, mọi người cũng không giả mồm." Gật đầu đáp, Từ Trường Thanh lại quay đầu nhìn về Trần Tĩnh Quốc phân phó nói, "Tĩnh Quốc, ngươi đêm mai trước đó giúp ta tìm một chỗ yên tĩnh trốn không người, đem dược liệu cùng luyện đan lô cũng chuyển vật qua, ta muốn luyện chế đan dược. Nơi này đã tìm xong, vị trí ngay tại hạ cung dưới mặt đất. Nơi đó vốn là pháp hoàng thất hầm băng, chỉ bất quá thành lập nước Cộng hòa về sau, nơi đó liền vứt bỏ, sẽ không có người tới gần." Trần Tĩnh Quốc sau khi trả lời, lại trên mặt thần sắc lo lắng mà hỏi, "Ngày mai ngươi đi luyện đan, các vị tiền bối muốn lưu tại nơi này vì pháp khí khai quang, bên ngoài những quái vật kia làm sao bây giờ?" Từ Trường Thanh cười cười, đập đánh một cái Trần Tĩnh Quốc bả vai, nói, "Cái này ngươi yên tâm, ta đêm nay liền đi đem sự tình giải quyết." Rời đi Trần Tĩnh Quốc phủ đệ về sau, Từ Trường Thanh trực tiếp thẳng hướng Thánh Tâm giáo đường phương hướng bay vút đi, trong lòng cũng đồng thời tại suy nghĩ nên xử lý như thế nào chuyện này. Coi như hắn vừa mới trải qua khải toàn môn, tại trên nóc nhà bay vút lên mà qua đồng thời, một cái bóng đen đột nhiên ra hiện tại hắn sau lưng, đồng thời lấy cực nhanh độ hướng hắn lao đến. Từ Trường Thanh thời khắc này, thần niệm đã sớm đem tình huống chung quanh nắm giữ thanh trừ, đối với đột nhiên xuất hiện bóng đen hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có làm ra cái gì phòng ngự cùng phản kích động tác. Hắn chỉ là dừng bước lại, đứng tại một cái phòng đỉnh khói ca, gắp lên, quay người mặt hướng bóng đen kia nhìn sang. Thẳng đến bóng đen dừng thân lại, đứng ở trước mặt hắn, hắn mới chậm rãi nói, "Ngươi tử ta đến vạ gì vẫn theo ở phía sau, đến cùng muốn làm gì?" Quy 1 chương 591, ba điều kiện, thượng. Hình công tức một mực là châu Âu dưới mặt đất nghị hội bên trong nhất đặc lập độc hành một cái tồn tại thực lực không phải mạnh nhất, nhưng lại không có người sẽ xem thường hắn, dù sao hắn trước kia thân phận là trưởng quản địa ngục, thiên đường chi môn tiên sứ thông soái. Vô luận là ba người hắc ám nghị hội, hay là đường Tây Bắc cái bóng nghị hội, hắn đều chiếm hữu nhất hệ chi địa, nhưng là hắn lại xưa nay không thuộc về bất kỳ một cổ thế lực nào. Cũng chính là hắn loại này lung túng địa vị, mới khiến cho hắn trở thành dưới mặt đất nghị hội bên trong, chỉnh thể thế lực nhất nhỏ yếu một cái ma vương cấp nhân vật, hắn không có bằng hữu, không có có thủ hạ, mãi mãi cũng là cô đơn một người, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao. Loại này lung túng địa vị cũng không phải là báo hình công tức muốn, hắn đã từng là thiên đường cường đại nhất thiên sứ một trong, liền ngay cả lũ sở cùng mị cạ xiết cũng không dám tới đối kháng chính diện, vào lúc đó hắn có được toàn bộ ngục thiên đường chói mắt nhất vinh quang. Mà bây giờ, có lẽ càng phải nói từ hắn mất đi vinh quang ngày đó bắt đầu, vẫn tại tìm kiếm khôi phục vinh quang biện pháp, một tìm chính là hơn ngàn năm. Kỳ thật báo hình công tức có thể khôi phục toàn thịnh thực lực phương pháp rất đơn giản, chính là từ Tây Phương giáo sẽ thánh vật thập tự giá bên trong lấy ra vốn thuộc về hắn thiên đường, địa ngục chi môn, đến lúc đó hắn sẽ thành như là như thượng đế chí cao tồn tại. Nhưng mà,

Vô luận báo hình công tức là thăm dò hắn đối kim tượng hiểu rõ, hay là thật như hắn nói tới như thế, vật này là tại Đông Phương tu hành giới đạt được, những này đều đã không trọng yếu nữa. Bởi vì khi nhìn đến Vũ Xà thần kim giống về sau, Từ Trường Thanh trong lòng liền đã có một cái đối phó báo hình công tức sách lược vẹn toàn. Thế là hắn một bên làm lấy chuẩn bị, một bên ra vẻ hài lòng gật đầu, đồng thời đưa ra cái điều kiện thứ ba, nói, cái này ba món đồ ta rất hài lòng, về phần cái điều kiện thứ ba cũng rất đơn giản, ta chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề, đó chính là các ngươi tại Đông Nam Á đến cùng gặp cái gì? Hoặc nói các ngươi đi cái kia để các ngươi thoát thai hoán cốt địa phương đến cùng là nơi nào? Quy 1 chương 593, tù báo chi cái lồng, thượng, đến từ Trường Thanh vấn đề này, báo hình công tức sững sốt một chút, trong mắt cũng chi sắc, tựa hồ dạng này một cái có thể thuận miệng trả lời vấn đề hắn thấy là một chuyện vô cùng khó khăn. Đi. Báo hình công tức biểu hiện càng để Từ Trường Thanh cảm thấy hiếu kỳ, bất quá hắn cũng không có tiến một bước ép hỏi, để tránh biến khéo thành vụng, chỉ là lặng lặng chờ ở nơi đó. Qua một hồi lâu, báo hình công tức mới chậm rãi nói, cái chỗ kia đã bị nhân gian thần vực một lần nữa phong đóng lại, ngươi coi như đi Đông Nam Á cũng không có khả năng lại tìm đến, mà lại ta đã qua huyết hệ, tuyệt không thể hướng những người khác để lộ một câu, điều kiện này ta không cách nào đáp ứng ngươi. Đối với báo hình công tức đáp án, Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường, một mặt không quan trọng nói, đã như vậy, vậy coi như. Nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, báo hình công tức coi là giao dịch vỡ tan, giấu ở trường bảo hạ hai tay lộ ra như sắt thép lợi trảo, trong mắt cũng hung quang lấp lóe, chuẩn bị cưỡng ép động thủ cướp đoạt. Nhưng là sau đó Từ Trường Thanh còn nói thêm, bất quá ngươi kia ba món đồ đối ta có chút tác dụng, mặc dù thiếu một cái điều kiện, nhưng chúng ta giao dịch cũng chưa hẳn không thể tiếp tục. Nói chuyện, hắn liền đem nắm giữ thập tự giá tay phải hướng báo hình công tức đưa ra, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng thiếu ta một cái điều kiện, cái này thập tự giá liền về ngươi. Báo hình công tức không khỏi ngẩn người, hiển nhiên hắn không ngờ đến Từ Trường Thanh sẽ như thế dễ nói chuyện, cùng Lý Lịch nói tới tình huống hoàn toàn khác biệt. Đối này hắn không khỏi sinh ra một tia lòng cảnh giác, cẩn thận kiểm tra một hồi Từ Trường Thanh quanh thân, rất nhanh hắn liền trầm tĩnh lại, bởi vì hắn căn bản không có tại Từ Trường Thanh trên thân cảm giác được bất kỳ lực lượng, duy nhất có được lực lượng khí tức chính là đặt ở tay phải lòng bàn tay thánh vật thập tự giá. Tại cẩn thận cân nhắc một lát, báo hình công tức không cảm giác được Từ Trường Thanh có bất kỳ không ổn nào chỗ, thế là yên lòng, gật đầu phát thệ, đáp ứng thiếu Từ Trường Thanh một cái mình đủ khả năng điều kiện. Tại nhìn thấy Từ Trường Thanh hài lòng gật đầu về sau, hắn liền không kịp chờ đợi hướng Từ Trường Thanh trong tay thập tự giá bắt tới. Khi báo hình công tức bắt đến hắn tha thiết ước mơ thánh vật thập tự giá về sau, lập tức cảm giác được từ thập tự giá bên trong truyền đến một cỗ làm hắn cảm thấy vạn phần thoải mái lực lượng. Nhưng không đợi hắn tinh tế trải nghiệm, liền cảm giác được một cỗ cường đại đến không có thể chống cự hấp xả lực, từ Từ Trường Thanh lòng bàn tay truyền ra, hỗn hợp cái này thập tự giá lực lượng nháy mắt xâm nhập vào toàn thân hắn. Lúc này, báo hình công tức chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên một hoa, một trận trời đất quay cuồng. Khi hắn lại bình tĩnh lại đến thời điểm, lại hiện mình đã đến một cái lạ lẫm lại đen nhánh địa phương, mà vừa mới còn nắm trong tay thập tự giá cũng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù loại này phải mà phục mất chính lệnh, làm hắn đầy ngập lửa giận, nhưng là hắn cũng không có bị lửa giận làm cho mê hoặc, rất nhanh bình tĩnh lại, xem xét tình huống xung quanh. Cả cái địa phương có chút giống là thượng giới hư không, nhưng lại không có hư không nhiều như vậy lộn xộn lực lượng, xung quanh đen kịt một màu, cho người ta cảm giác giống như là vô cùng vô tận. Trong hư không, chỉ lơ lửng một chút tràn ngập đại địa chi lực thổ hoàng sắc viên cầu, những này viên cầu lại tất cả đều vây quanh một cái trắng đen xen kẽ hình cầu chậm rãi chuyển động, mà tại cái này trắng đen xen kẽ hình cầu bên cạnh còn có một cái nhìn qua giống là có phượng hoàng đồ đằng quang cầu. Cái này quang cầu cũng là toàn bộ hư không duy nhất nguồn sáng. Mặc dù bây giờ báo hình công tức còn không có cảm giác được có bất kỳ nhằm vào hắn lực lượng xuất hiện, nhưng là hắn lại không nguyện ý tại cái này lạ lẫm địa phương tiếp tục chờ đợi, bởi vì nơi này để hắn cảm thấy sợ hãi. Thế là hắn nhanh niệm tụng chú ngữ, một nói bạch sắc quang mang từ hắn trong mắt bắn ra, phản phất cắt đồng dạng tại trước mặt trong hư không cắt ra một người cao khối lập phương. Sau đó hai tay của hắn tụ tập lực lượng, ở lòng bàn tay hiện ra một thanh kim sắc chìa khóa hình dạng về sau, liền hướng phương kia khối bắt tới. Chỉ thấy tại hắn bắt kéo phía dưới, phương kia khối phảng phất cửa hướng một bên mở ra, mà ngoài cửa tràng cảnh thì đúng lúc là hắn vừa rồi biến mất cái kia nóc nhà. Tại cửa mở ra sau, báo hình công tức lập tức cửa trước bên ngoài vọt tới. Nhưng khi hắn xông tới cửa thời điểm không bổ vụt tiểu thuyết internet, một cây có mặt quỷ đồ đằng trường côn lập tức hướng hắn đối diện đánh tới. Mặc dù hắn cũng có đề phòng, nhưng là cái này một cái công kích thực tế tới quá nhanh, mà lại côn trên thân tán lực lượng dĩ nhiên khiến hắn địa thần hồn mê tán, căn cứ lực lượng cũng tiêu tán ra. Trường côn phá tan hắn ngăn cản hai tay, hung hăng đánh vào hắn trên địa đầu, đem hắn ngạnh sinh đánh trở về. Hắn tại lâm vào một trận không hiểu hôn mê đồng thời, vừa mới bị hắn chế tạo ra địa môn cũng tiêu tán ra. Mặc dù báo hình công tất cả người bị một côn này đánh cho có chút mơ hồ, nhưng là hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Một bên sẽ có chút tán loạn địa thần hồn một lần nữa ngưng tụ, một bên tập trung tinh thần điều động lực lượng toàn thân, hình thành một tầng màu đen vũ giáp đem quanh thân bảo vệ. Thế nhưng là hắn đang bố trí phòng ngự thời điểm không bổ vụt tiểu thuyết internet, không có chút nào phát giác từ trong hư không trắng đen xen kẽ địa cầu trong cơ thể, tuôn ra một đoàn sương mù, đem cả người hắn bao quanh bao phủ lại, đồng thời rót vào hắn vũ giáp bên trong. Từ hắn thất khiếu chui vào trong cơ thể hắn, báo hình công tức rất nhanh liền từ trong đả kích khôi phục lại, thân hồn một lần nữa ngưng tụ, lực lượng cũng khôi phục lại. Có thể khiến hắn cảm thấy kỳ quái là lực lượng của hắn cũng không phải là khôi phục lại vừa rồi tình huống, mà là hoàn toàn khôi phục. Hắn cảm giác được mình lực lượng tràn ngập toàn thân, giơ tay nhấc chân đều có xoay chuyển trời đất diệt địch mạc đại uy năng. Loại này cảm giác mạnh mẽ tựa như là năm đó hắn thời kỳ toàn thịnh. Đây là có chuyện gì? Báo hình công tức tại cảm giác được ngạc nhiên đồng thời, trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Tại đem tâm thần lực chú ý rời khỏi thân thể đồng thời, cũng đem lực lượng tụ tập trong tay tùy thời để phòng khả năng tập kích. Ngay tại hắn định nhãn quan sát chung quanh tình huống thời điểm không bổ vụt tiểu thuyết internet, chung quanh hết thể lại mang đến cho hắn cực đại rung động. Đó cũng không phải bởi vì tràng cảnh quá mức quái dị, mà là bởi vì tràng cảnh quá mức quen thuộc. Hắn hiện tại thân ở địa phương đúng là hắn vài ngàn năm trước tại Thiên Đường Thần Vực cung điện bên trong. Trần mắt há hốc mồm mà báo hình công tức lập tức từ mình thần tọa đứng lên, đi đến ở giữa thần điện, hướng bốn phía cẩn thận nhìn một chút, trong mắt kinh nghi bất định, không biết đây hết thảy là thật là giả. Lúc này hắn trong lúc vô tình nhìn thấy đại điện một bên gương bạc bên trong chiếu ra bóng ngược, cả người lập tức lên người, chỉ thấy trong gương không còn là cái kia đầu báo quái vật, mà là lúc trước hay là thần uy năng thể bước ngươi lúc điệu thiên làm khuôn mặt. Đây hết thảy để hắn không biết vì sao, hắn khó có thể tin đưa thay sờ sờ mặt, nhìn một chút trường bào nơi khác ra thịt trắng đoán, ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu. Đống nhiên báo hình công tức vận chuyển lực lượng toàn thân, hai tay nhanh biến hóa, từng cái uy đủ sức để hủy thiên diệt địa pháp thuật từ trong tay hắn thi triển đi ra, lại bị hắn hoàn mỹ khống chế ở lòng bàn tay. Mỗi thi triển một cái pháp thuật, trên mặt hắn biểu tình liền buông lỏng một phần, nụ cười trên mặt cũng thêm ra một kia. Khi cái cuối cùng pháp thuật bị thi triển đi ra sau, bên ngoài thần điện đột nhiên tràn ra mạc đại uy áp, hai phiến tiểu như núi cao ngất cửa lớn màu vàng nóng xuất hiện tại trong tầng mây. Cái này hai cánh cửa duy một địa khu đường chính là trên cửa trang trí một cái là thiên sứ, mà một cái khác lại là ác ma. Ha ha, đây không phải mộng, ta thật là thẻ bước ngươi. Trước đó những cái kia mới là mộng, ta chưa từng có mất đi lực lượng, ta chưa từng có biến thành quái vật. Báo hình công tức lập tức cười ha ha, sau lưng 12 cánh cánh lông vũ nháy mắt triển khai, trên thân cũng phụ thêm một tầng hoàng kim chiến giáp, trong tay cầm một thanh huyết sắc đại kiếm, bay vút lên lấy đi tới kia hai phiến đại môn phía dưới, tựa như tình nhân thần sắc vuốt ve đại môn, trong miệng thì thào nói, cái này là của ta, mãi mãi cũng là của ta, dù ai cũng không cách nào cướp đi, liền ngay cả chủ cũng không được. Quy 1 chương 594, tù báo chi cái lồng. Báo hình công tức tại may mắn mình mất đi lực lượng kinh lịch bất quá là một trận, nhưng hay là cái kia mạnh nhất thiên sứ thẻ bước ngươi, đồng thời thật tình không biết đang có một cái thần niệm như là không gì làm không được như thượng đế lạnh lùng nhìn xem hắn, mà lại hắn cũng không biết mình nhưng thật ra là tại trong ảo giác, hết thảy tất cả bất quá là y theo trí nhớ của hắn cùng nguyện vọng tố tạo nên, mà chế tạo ảo giác chính là tụ lý càn khôn thế giới định trời hôn nguyên châu. Từ khi định trời hôn nguyên châu hấp thu thận khí châu về sau, thận khí châu mê cảnh lực lượng cũng bị nó toàn bộ tiếp nhận, mà lại bởi vì ba cái thận khí châu hòa làm một thể, cái này mê cảnh lực lượng cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại. Thần khí lực lượng chẳng những có thể chế tạo không so chân thực ảo giác, còn có thể y theo bị nhốt ký ức, giao phó nó ngang hàng lực lượng, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa ảnh hưởng bị nhốt tâm trí, làm hắn trầm mê trong đó, vĩnh viễn không cách nào giải thoát ra. Mặc dù cái này thần khí lực lượng chỉ có thể tại tụ lý càn khôn thế giới bên trong thi triển, nhưng nếu là phối hợp tụ lý càn khôn, uy lực của nó không thể so với hoàng tuyển cờ, đại đạo đồ chờ linh bảo kém, tại khốn địch phương diện càng là khó lòng phòng bị. Báo hình công tức bị Từ Trường Thanh dùng kế đem nó thu nhập tụ lý càn khôn về sau, mặc dù bởi vì nó năng lực đặc thù kém chút để hắn trốn thoát, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, Từ Trường Thanh lập tức dùng âm thần côn đem nó đánh trở về, còn mượn dùng âm thần côn lực lượng khiến cho thần hồn mê loạn, từ đó như thận khí lực lượng lại càng dễ thấm vào. Hiện tại báo hình công tức thân thể y nguyên trôi nổi trong hư không, mà thần hồn của hắn đã bị thận khí vây khốn, đồng thời một chút xíu lôi ra thân thể của hắn. Chỉ cần nó thần hồn hoàn toàn ly thể, liền sẽ lập tức bị định trời hôn nguyên châu hấp thu, đến lúc đó trí nhớ của hắn cũng sẽ giống như là một bản mở ra sách, bị Từ Trường Thanh tùy ý tìm đọc. Giờ phút này tụ lý càn khôn thế giới bên trong không đơn giản chỉ có báo hình công tức, trước đó bắt lấy địa ngục huyền khắc thai bách lạc tư cũng vây khốn. Chỉ bất quá nó so với báo hình công tức đến càng thêm không chịu nổi, căn bản không có nửa điểm chống cự, thần hồn liền bị định trời hôn nguyên châu cho hấp thu. Thân thể của nó cũng như Từ Trường Thanh trước kia bắt được mấy cái kia tượng đá ác ma, bị lớn nhất một viên thổ linh khí ngưng kết viên cầu nuốt chửng lấy, chính một chút xíu bị viên cầu ở giữa đoàn kia chu tức hỏa diễm luyện hóa, dần dần cùng viên cầu đồng hóa. Khi báo hình công tức thần hồn biến mất về sau, hắn thân thể cũng sẽ cùng địa ngục huyền trở thành thổ linh viên cầu đồ ăn. Đối với tụ lý càn khôn thế giới biến hóa, Từ Trường Thanh bây giờ đã hoàn toàn không thể nắm giữ, tụ lý càn khôn thế giới đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi, cùng hắn biết tụ lý càn khôn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hiện tại hắn có thể làm chỉ có thể là để cho tự nhiên, may mà hắn y nguyên có thể thông qua tụ lý càn khôn đến điều động trong đó lực lượng. Tại thông qua định trời hôn nguyên châu nhìn thấy báo hình công tức đã hoàn toàn trầm mê tại nội tâm của mình mê cảnh về sau, Từ Trường Thanh đem tâm thần rời khỏi tụ lý càn khôn thế giới, thở dài nhẹ nhõm. Kỳ thật vừa rồi cách làm của hắn cũng có chút mạo hiểm. Mặc dù tụ lý càn khôn có thể thu nạp vật sống linh vật, nhưng là bởi vì bị thu nạp lực lượng khác biệt, cần dùng đến tu luyện càn khôn chi lực cũng khác biệt. Cầm nã một con không sai biệt lắm bị nhân gian đồng hóa địa ngục huyền, đối với hắn mà nói xem như một cái nhấc tay, nhưng là giống báo hình công tức đồng dạng còn có được phi thường lực lượng địa ngục ma vương, cơ hồ dùng hết tay phải tất cả tụ lý càn khôn chi lực. Bây giờ tay phải ra bên trong định trời hôn nguyên châu phân thân đã kinh biến đến mức cảm đạm không ánh sáng, chỉ ít trong vòng mấy ngày, hắn không cách nào sử dụng tụ lý càn khôn thu nhập hoặc lấy ra bất kỳ vật gì. Từ Trường Thanh kiểm tra một hồi tay phải, thấy nó vô sự về sau, liền đem giữ tại tay phải mỗi nhử thánh vật thập tự giá đeo trên cổ, lại tiến lên đem để dưới đất ba loại vật phẩm từng cái nhặt lên. Bởi vì không cách nào đem những vật này thu nhập trong tụ lý càn khôn, Từ Trường Thanh chỉ có thể tạm thời tìm khối lớn vải đem nó bao trùm, cõng tại sau lưng, chờ làm xong việc trở lại trần phủ về sau, lại đi xử lý. Tại trình lý tốt hết thể về sau, Từ Trường Thanh đang chuẩn bị thả người rời đi, nhưng là hắn bỗng nhiên lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên đối diện nóc nhà khuất bóng chỗ, trong tay âm thần côn chậm rãi nâng lên, chỉ hướng nơi đó, lạnh lời nói nói, khí đã xem hết, có phải là hẳn là lộ một hạ thân, người hầu của ta bị phạ lộ. Ngay tại Từ Trường Thanh nói dứt lời về sau, một cỗ hắc khí từ nó côn chỉ địa phương xuất hiện, thật nhanh di động đến Từ Trường Thanh trước mặt, phiêu rơi xuống, tụ thành một đoàn, nhanh ngưng thực. Trung thực người hầu bị phạ lộ tham kiến vĩ đại thần vực chi chủ. Vị phạ lộ tại ngưng tụ thành hình về sau, lập tức quỳ trên mặt đất làm lễ nói. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Trung thực người hầu, chưa chắc đi. Nếu như ta không phải cảm thấy trên người ngươi thể ước chi lực, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không xuất hiện." "Kia làm sao có thể? Vị Phạ Lộ chỉ là gặp đại nhân tựa hồ có việc gấp, chỉ là không nghĩ sóng phí đại nhân ngài thời gian thôi." Cảm giác được Từ Trường Thanh trên thân sát khí, Vị Phạ Lộ lập tức quỳ gần xuống đi, cái trán áp sát vào trên mặt đất, tóc gáy trên người dựng đứng, lãnh hãn trực bốc lên, trong lòng cũng gấp trương và phân, đồng thời cũng hối hận hiếu kỳ theo dõi báo hình công tước. Hắn thấy, Từ Trường Thanh không cần tốn nhiều sức liền có thể chế phục thực lực xa xa qua hắn báo hình công tước. Dạng này lực lượng cường đại chỉ sợ ngay cả ba người cùng đường Tây Bắc cũng không có. Mình tính mệnh hoàn toàn ở Từ Trường Thanh trong tay, căn bản không có nửa điểm chống cự cơ hội. Từ Trường Thanh cũng không có truy cứu bị Phạ Lộ khoanh tay đứng nhìn chi trách. Mặc dù muốn giết hắn đối với Từ Trường Thanh đến nói cũng không phải là việc khó gì, nhưng là để hắn còn sống đối với mình sau này càng có lợi hơn. Bất quá Từ Trường Thanh cũng không định cứ như vậy bỏ qua hắn. Một bên lấy tâm thần thôi động bị Phạ Lộ lời thể chi lực, vừa nói, rào biện vô dụng địa, cho ngươi một điểm trừng phạt, để ngươi nhớ ký sự. Vị Phạ Lộ lập tức cảm giác được thể nội trở nên đau khổ không chịu nổi, tựa như là ngàn vạn cái con kiến cắn xé tựa như. Nhưng hắn thân thể giờ phút này lại bởi vì thể ước chi lực không nghe không chế, chỉ có thể yên lặng chịu đựng thống khổ. May mà cỗ này đau khổ rất nhanh liền quá khứ, một cỗ sảng khoái cảm giác khiến thân hình hắn hoàn toàn buông lỏng xuống. Mặc dù trừng phạt thời gian bất quá là một lát, nhưng là cho hắn ấn tượng lại không cách nào ma diệt, để hắn từ trong đáy lòng đối Từ Trường Thanh cảm thấy e ngại. Ồ, thú vị. Từ Trường Thanh tại thôi động bị Phạ Lộ thể ước chi lực đồng thời, tựa hồ cảm thấy một chút thú vị đồ vật, trên mặt mang theo kinh ngạc, nói: "Xem ra ta còn có chút xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể suy yếu ẩn tàng thể ước chi lực, chỉ sợ qua không được bao lâu ngươi liền có thể hoàn toàn thoát khỏi thể ước chi lực. Cái này hẳn là cũng là ngươi tại Đông Nam Á thu hoạch được lực lượng." "Là điện, đại nhân." Vị Phạ Lộ trên thân thống khổ tại thư giãn tới sau, vội vàng trả lời, không dám có nửa điểm giấu giếm. Từ Trường Thanh con mắt khẽ híp một cái, ngồi xổm người xuống, nhìn xem quỷ bám vào Vị Phạ Lộ, lại hỏi: "Ta rất kỳ quái nơi này đến cùng là nơi nào? Ta trung thực người hầu, ngươi có thể nói cho ta sao?" Đối mặt Từ Trường Thanh áp lực, Vị Phạ Lộ do dự một chút, cũng không có trả lời ngay, hiển nhiên cùng báo hình công tức cùng Lilith đồng dạng có chỗ cố kỵ, nhưng là hắn cũng rõ ràng mình không nói ra một điểm gì đó, Từ Trường Thanh tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua hắn, thế là hắn nghĩ một phen thuyết tử, tránh đi những khả năng kia sẽ sở thể nội tai họa ngầm nội dung, nói: "Chắc hẳn tại đại nhân quê hương cũng có một chút liên quan tới Tiên Sơn Phúc Địa truyền thuyết đi. Ngày đó chúng ta đi địa phương chính là chỗ đó." Quy 1 chương 595, dưới mộ địa, thượng. Tiên Sơn Phúc. Nghe bị Phạ Lộ, Từ Trường Thanh không khỏi sửng sở, ngươi nói nơi đó là phương trưởng lai trở hải ngoại tiên. Vị Phạ Lộ đối Từ Trường Thanh tra hỏi luôn luôn phải chăng, chẳng những không có trả lời, liền ngay cả trên mặt biểu lộ cũng nhìn không ra bất kỳ ý tứ gì. Biết Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một chút không vui thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, mới giống như là phối hợp nói, những điều kia phương từ viễn cổ bắt đầu liền đã tồn tại, nhưng về sau chẳng biết tại sao bị nhân gian thần vực cho che giấu. Mấy năm gần đây, những này phương lại đột nhiên lục tục ra, mà lại một chút tại nhiều lần thần chiến bên trong biến mất thần khí thần hồn cùng. Dù sao rất nhiều còn có lưu cường đại thần lực đồ tốt đều ra hiện ra tại đó. Mặc dù bị Phạ Lộ che lấp lấp, nhưng Từ Trường Thanh đã nghe ra một cái đại khái. Trong đầu cũng đang nhớ lại những cái kia lưu truyền tại các loại truyền hiện tại đã biến mất Tiên Sơn Phúc. Tại Hoa Hạ dạng này Tiên Sơn Phúc rất nhiều. Nổi tiếng nhất tự nhiên là Đồng Lai Phương Trượng Phù Tang Hải ngoại Tam Đại Tiên Đảo cùng Nhân Gian Tiên Tây Côn Lôn. Tiếp theo còn có Bắc Hải Thương Sóng Nguyên Châu, Tây Hải Lưu Châu chờ biến mất hải ngoại tiên đảo. Có chút kỳ quái, Từ Thanh không đi hồi ức vẫn không cảm giác được. Hồi ức sau mới cảm giác trừ Tây Côn Lôn bên ngoài, cái khác chỉ tồn tại ở văn tự hiện tại đã biến mất Tiên Sơn Phúc tất cả đều là hải ngoại chi, mà cái khác trung thổ động thiên phúc thì đều giữ, nhưng là linh khí đã kém xa tít tắp năm đó. Sau đó, hắn lại hỏi: "Các ngươi kia phương cũng là ta Hoa Hạ tu hành giới ghi lại những cái kia hải ngoại tiên sơn sao?" Từ Trường Thanh loại này truy vấn ngọn nguồn hành vi khiến Vị Phạ Lộ rất là lằng khó. Trở ngại thể ước hạn chế hắn thực tế không biết nên trả lời như thế nào, nhưng là hắn lại không thể không trả lời Từ Trường Thanh vấn đề. Cuối cùng hắn từ trong túi lấy ra một khối màu đỏ hòn đá, đưa cho Từ Trường Thanh. Miệng bên trong cũng không nói lời nào, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Từ Trường Thanh lấy ra hòn đá sau lập tức từ trên hòn đá cảm thấy cực kỳ dày lựa linh khí. Nông hậu dày đặc trình độ có thể so với năm đó ở Thượng Hải lúc lấy được khối kia Hỏa Long Tâm Thạch. Đang kinh ngạc chi dư, trong lòng của hắn cũng so chiếu một cái những cái kia hải ngoại phúc. Cuối cùng có thể tới tương xứng chỉ có Đông Hải Phù Tăng cùng Nam Hải Viêm Châu hai nơi phương, cũng chỉ có hai nơi mới có như thế nồng hậu dày đặc lửa linh khí, mà liền lý vị trí mà nói, Nam Hải Viêm Châu càng thêm phù hợp một chút. Cái này hòn đá bên trong lửa linh khí nồng mà không gắt, chính dễ dàng dùng để luyện đan, thế là Từ Trường Thanh không chút khách khí đem hòn đá bỏ vào trong túi, nhìn xem có chút không thôi bị Phạ Lộ. Nói: "Cái này đồ vật ta hữu dụng liền không trả lại cho ngươi, nhưng ta cũng không lấy không ngươi đồ vật, cho ngươi chỉ con đường sáng, không nên để lại tại châu Âu, đi Mỹ Châu đi." Nói xong, hắn cũng không tại ngừng thi triển thuần di pháp thuật, nháy mắt biến mất tại Vị Phạ Lộ trước mắt, lại xuất hiện lúc đã là bên ngoài mới dặm. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đã cách không miệt thật dài thở phào nhẹ nhõm, không có hình tượng chút nào ngồi tại trên nóc nhà, tại buông lòng gấp thân thể cùng tinh đồng thời, cũng đang hồi tưởng vừa rồi Từ Trường Thanh lời nói. Câu nói này liền cùng lúc trước hắn lời nói đồng dạng không đầu không đuôi che lấp che đậy, nhưng là từ Trường Thanh ngữ khí lại có thể nghe ra, tại châu Âu hình như có cái gì nguy hiểm, đi Mỹ Châu mới an toàn. Đối này bị phạ lộ có chút hoài nghi, đã coi như là hạ nghị hội hạch tâm nhân viên, hắn so với vị cao hơn báo hình công tức chỗ có thể biết sự tình càng nhiều hơn, hắn thấy toàn bộ châu Âu hình thức một mảnh tốt đẹp. Nửa tháng trước hạ nghị hội đã cùng Tây Phương giáo sẽ đạt thành hiệp nghị đồng thời tạo thành đồng minh. Bây giờ, tại châu Âu cơ hồ không có thể cùng bọn hắn chống lại địch nhân. Cho dù là hiện tại bọn hắn tại vạ gì làm ra như thế lớn động tác cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Qua không được bao lâu bọn hắn liền có thể có được thuộc về mình hoàn chỉnh thần vực. Không cần lại sinh lòng chết đồng hóa vấn đề. Đây hết thảy đều là bởi vì từ Đông Nam Á mang về chiếc chìa khóa kia. Có cái chìa khóa này, bọn hắn những này dị vực thần tộc liền có thể hoàn toàn khống chế thần bí nhất thần ngục. Sau đó đem bây giờ ngục thiên đường cùng thần ngục nối liền cùng một chỗ. Dạng này liền có thể thoát khỏi nhân gian thần vực trói buộc. Nghĩ tới đây, vị phạ lộ trong lòng liền cảm giác trở nên kích động. Về phần từ Trường Thanh đề điểm rất nhanh liền bị hắn quên sạch sành sanh. Hắn là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ cơ hội tốt như vậy đi kia Mỹ Châu. Tại đối từ Trường Thanh đề điểm khịt mũi coi thường đồng thời, hắn cũng không nhịn được hối hận đầu nhập từ Trường Thanh một chuyện. Bây giờ hạ nghị hội cùng Tây Phương giáo sẽ kế hoạch xa xa muốn so từ Trường Thanh kia còn chưa thành hình thần vực muốn tới thực tế. Bất quá, hắn cũng không lo lắng đối từ Trường Thanh ra tên thật thể ước. Lấy hắn từ Đông Nam Á đến năng lực, hắn rất nhanh liền có thể thoát khỏi ma quỷ đối tên thật thể ước trói buộc. Đến lúc đó hắn có lẽ còn có thể mượn năng lực này tại mới tạo thành hạ trong hội chiếm cứ một chi. Trong lòng tràn ngập hoàn mỹ ảo tưởng, bị phạ lộ không có chút nào phát giác được một cỗ vô ảnh vô hình nồng hậu dày đặc kiếp khí đã xâm nhập nó tủy. Hiện tại hắn suy nghĩ chính là mau chóng làm tốt chuyện cấp trên giao phó tỉnh, lấy được coi trọng, một lần nữa trở lại ngục lợi trung tâm. Không rõ thiên đạo không biết sinh tử trọng vật, chính dễ dàng làm kết thúc. Ngay tại bị phạ lộ từ nóc nhà biến mất sau, mấy dặm bên ngoài từ Trường Thanh cũng đem thần mục khép kín, đồng thời từ tâm thức hải bên trong lấy ra bị phạ lộ tên thật thể ước. Nó trói buộc chi lực triệt hồi, mặc kệ tản ra. Ngay tại tên thật thể ước tiêu tán ở trời thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Thanh cũng cảm thấy trên thân vì đó một thành, tu tập thần mục lực lượng nhìn một chút trên thân. Hiện một tia như có như không kiếp khí từ trên thân tràn ra tới, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy sau, Từ Thanh liền không còn lưu lại, nhanh chiều Thánh Tâm giáo đường bay vút lên mà đi. Trên đường đi, hắn không tiếp tục gặp được cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù đã từng nhìn thấy một chút cấp thấp ác ma hấp huyết quỷ chờ tà vật xuất hiện ở trong thành, nhưng là hắn không tiếp tục xuất thủ, chỉ là vô thanh vô tức từ bọn hắn bên cạnh lướt qua. Cứ như vậy hắn rất nhanh liền tới Thánh Tâm giáo đường. Vạ Dĩ Thánh Tâm giáo đường mặc dù tại ngoại giới thanh danh so ra kém Vạ Dĩ Thánh Mẫu viện, nhưng là tại Tây Phương giáo trong hội bộ nó vị lại so ba Thánh Mẫu viện cao hơn ra rất nhiều. Bởi vì nơi này là thánh đường sẽ khổ hạnh tu sĩ một chỗ trọng yếu tu hành chi. Thánh đường sẽ nhất xuất hiện tại quân sĩ Thản Đinh thời đại. Vốn chỉ là một cái chỉnh lý giáo hội kinh văn xác định thượng đế chi ngôn bán chính thức tổ chức. Về sau, Tây Phương giáo sẽ ngày càng lớn mạnh. Thánh đường sẽ tính chất cũng bắt đầu biến không dậy. Dần dần bị nạp đến thánh tài quản lý hạ. Mà nội bộ nhân viên cũng từ viên, biến thành khổ tu sĩ. Về phần cái này thành kính khổ tu sĩ tác dụng chỉ có một cái, chính là vì thiên sứ giáng lâm cung cấp sống nhờ thể. Dạng này có thể để thiên sứ tại sống nhờ thể triệt để hủy hoại trước đó, lưu ở nhân gian. Đồng thời cũng tránh bởi vì nhân gian thần vực đồng hóa mà mất đi thần lực. Mặc dù Tây Phương giáo sẽ ẩn tu sẽ cùng Vatican giáo đình bất thường, nhưng là cùng cái này lệ thuộc giáo đình dưới trướng thánh đường sẽ lại quan hệ hòa hợp. Không ít ẩn tu trưởng lão cũng thân kiêm, biểu diễn tại nhà kinh văn sư chức vụ. Mà lại mỗi cái ẩn tu sẽ thành viên tại chính thức tiến vào ẩn tu sẽ trước đó cũng đều sẽ tại thánh đường sẽ các nơi tu hành chi tiến hành khổ hành nghiệp. Quy 1 chương 596, dưới mộ địa, hạ. Tâm giáo đường cũng không quá lớn, trừ chủ thể giáo đường bên ngoài, còn có một cái viện, nhưng những này đều chỉ là mặt ngoài đồ vật, trên thực tế thánh đường sẽ chân chính chỗ là khoảng cách giáo đường một con đường thành thị nghĩa địa công cộng. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ như thế rõ ràng, chủ nếu là bởi vì năm đó Mạt Thệ Tư cha xứ đã từng nhiều lần đề cập tới cái này mộ địa, nếu như Mạt Thệ Tư tại Vạ Dĩ nhất định sẽ dừng chân ở đây, bây giờ Từ Trường Thanh vị trí cũng chính là cái này nghĩa địa công cộng bên ngoài. Thành phố này nghĩa địa công cộng chiếm diện tích ước chừng có một cái quảng trường tả hữu, tại Vạ Dĩ dạng này một cái tấc đất tấc vàng địa phương, mảnh đất này coi là xa xỉ. Mộ địa chung quanh hàng rào sắt tựa hồ là trang bị mới đi lên màu trắng du ngoạn và nghỉ ngơi còn không có làm, trong mộ viên đủ loại bia đá pho tượng rối loạn giăng đầy, để người nhìn hoa mắt. Mặc dù những này trong pho tượng không thiếu có thể xưng tác phẩm nghệ thuật mọi người chi tác, nhưng chỗ tại một chỗ như vậy thực tế để người khó mà sinh ra thưởng thức suy nghĩ. Mặc dù trong mộ viên khổ tu sĩ đem khí tức của mình ẩn tàng rất sâu, nhưng là tại Từ Trường Thanh thần nhập hạ, tất cả ngụy trang đều không chỗ che thân. Chỉ bất quá tại cái này trong mộ địa có một cỗ bảo hộ lực lượng, đối một chút pháp thuật có hạn chế tác dụng, như Từ Trường Thanh ngũ hành độn thuật liền không cách nào thi triển. May mà hắn không phải đến nháo sự dứt khoát thoải mái từ cửa chính tiến vào mộ địa, hướng hắn biết thánh đường sẽ cửa vào đi đến. Khi Từ Trường Thanh tiến vào mộ địa về sau, những cái kia dấu ở trong mộ địa khổ tu sĩ lập tức đem lực chú ý tập trung ở trên người hắn. Nhưng là giờ phút này Từ Trường Thanh khí tức tu liễm, căn bản nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc biệt, tựa như người bình thường, tăng thêm Từ Trường Thanh sau lưng đeo một cái túi lớn khỏa, cái này khiến những cái kia khổ tu sĩ sai coi là Từ Trường Thanh là cái chỗ mộ. Thế là có mấy cái khổ tu sĩ phân biệt thi triển một chút thuật loại hình pháp thuật, ý đồ để nó biết khó mà lui, nhưng là khiến khổ tu sĩ kỳ quái là những pháp thuật này tựa hồ căn bản vô dụng. Về sau khiến cái này người kỳ quái là Từ Trường Thanh đi thẳng tới ở vào trong mộ địa ở giữa một cái gia tộc cổ xưa mộ thất trước, tùy tiện tìm đến một bên pho tượng tiên sứ nền móng bên trong cửa, cơ quan, đem mộ thất thạch cửa mở ra đi vào. "Người Đông Phương, đêm khuya tới đây có chuyện gì không? Ta có gì có thể giúp ngươi sao?" Ngay tại Từ Trường Thanh tiến vào mộ thất về sau, những cái kia ẩn tàng khổ tu sĩ rốt cục nhịn không được, nó bên trong một cái giáo trưởng thân phận trung niên khổ tu sĩ đi ra chỗ ẩn dấu, đi tới mộ cửa phòng, hướng đang tìm tiến xuống dưới đất thất cơ quan Từ Trường Thanh hỏi. Ngươi đến rất đúng lúc. Từ Trường Thanh quay người nhìn một chút trung niên khổ tu sĩ, khẽ cười nói, ta là Hồng Y giáo chủ Mạt Thệ Tư bằng hữu, làm phiền ngươi mang ta xuống dưới được không? Ngươi muốn tìm Mạt Thệ Tư chủ giáo đại nhân? Trung niên khổ tu sĩ ngẩn người, trên dưới cẩn thận quan sát một chút Từ Trường Thanh, lộ ra vẻ chợt hiểu nói, ngươi đại khái chính là Mạt Thệ Tư chủ giáo đại nhân tại Đông Phương học sinh Từ Trường Thanh Từ tiên sinh a. Từ Trường Thanh ngẩn người, nói, ngươi biết ta? Mạt Thệ Tư chủ giáo đại nhân mấy ngày nay từng đã phân phó, sẽ có một cái tên là Từ Trường Thanh người Đông Phương đến tìm hắn, người này là hắn tại Đông Phương thu một cái học sinh. Trung niên khổ tu sĩ vừa nói, một bên hướng ra phía ngoài đánh một cái an toàn thủ thế, sau đó đi đến mộ thất bên trong một cái pho tượng thiên sứ hạ, đem để tay tại thiên sứ trước ngực trên thập tự giá, niệm một đạo chú ngữ. Đi theo, liền nhìn thấy từ pho tượng thiên sứ con mắt bắn ra một vệt ánh sáng đánh vào mộ thất ở giữa trên quan tài đá, thạch quan lập tức giống như là mất đi trọng lượng phiêu lơ lửng sau lơ lửng giữa trời, lộ ra thạch quan tiếp theo đoạn thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Từ Trường Thanh trên mặt mặc dù không có bất cứ dị thường nào, nhưng là thần niệm cũng đã đặt ở trên quan tài đá. Thạch quan hạ cầu thang hắn sớm đã biết, cũng không thể gây nên hắn mà kinh ngạc. Hắn chân chính kinh ngạc khiến thạch quan trôi nổi cỗ lực lượng kia, bởi vì hắn từ cỗ lực lượng này bên trong cảm thấy kim linh khí. Tại hắn biết trong pháp thuật, còn không có cái nào pháp thuật có thể sử dụng kim linh khí vật thể phiêu lên. Bình thường kim linh khí cho người ta cảm giác là chí cương, mà dưới mắt cỗ này kim linh khí lại làm cho hắn cảm thấy chí nhu. Hắn thấy, cái này thánh đường sẽ địa pháp thuật mặc dù phi thường thô bỉ, nhưng là trong đó lại ẩn chứa cương nhu biến hóa đại đạo lý lẽ. Vô luận sáng tạo ra pháp thuật này, người phải chăng minh bạch trong đó đại đạo, đều là người kính nể. Thư tiên sinh, mời đi theo ta. Trung niên khổ tu sĩ làm cái mời thủ thế, liền phía trước dẫn đường, đi xuống bậc thang. Từ Trường Thanh nhanh lấy thần niệm ghi nhớ cố lực lượng này trung kim linh khí biến hóa, cất bước đi theo. Khi Từ Trường Thanh cũng đi vào dưới mặt đất sau, thạch quan liền chậm rãi rơi xuống. Bởi vì thạch quan mà tản ra cho bụi cũng giống là bị lực lượng nào đó dẫn dắt tựa như một lần nữa bao trùm tại trên quan tài đá. Nếu như không tỉ mỉ tâm nhìn xuống đất lời nói, rất khó hiện thạch quan đã từng di động qua. Từ Trường Thanh tại trung niên khổ tu sĩ dẫn dắt hạ, đi qua một đoạn ngắn hướng xuống thang, đi tới một cái phòng học lớn tiểu cầu nguyện sảnh. Dù nhưng đã là đêm khuya, nhưng là đang cầu khẩn trong sảnh còn có không ít khổ tu sĩ tại làm lấy muộn khóa cầu nguyện. Trung niên khổ tu sĩ đi tới ở vào số ghế vị một cái lão niên khổ tu sĩ bên cạnh, nhỏ giọng nói vài câu, giới thiệu một chút Từ Trường Thanh ý đồ đến. Lão niên khổ tu sĩ nhìn một chút Từ Trường Thanh, trong lòng cũng đối Từ Trường Thanh phổ thông cảm thấy yêu kỳ, nhưng rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì vô luận hắn dùng phương pháp gì, đều không cách nào thấy rõ Từ Trường Thanh địa hình tượng, tựa như là trong đầu hắn từ đầu đến cuối không cách nào có đoạn này ký ức tựa như. Đây chẳng qua là hạ cửu lưu linh cửa một cái hí kịch nhỏ pháp, nhưng chính là cái này hí kịch nhỏ pháp lại để tên này vùi đầu khổ tu Tây Phương lão giáo sĩ cảm thấy kinh ngạc, lập tức đem trong lòng sinh ra thăm dò suy nghĩ bỏ đi. Trong chiều năm khổ tu sĩ gật gật đầu, ra hiệu có thể thông hành. Trung niên khổ tu sĩ không có nghĩ nhiều như vậy, khi lấy được sau khi cho phép, liền dẫn Từ Trường Thanh đi tới ở vào cầu nguyện sảnh một bên cửa nhỏ, đi vào một đầu đốn lượn sâu xa thông đạo. Thông đạo nội bộ phi thường đơn sơ, trừ lắp đặt đèn điện địa thiên làm thạch điêu đuôi đèn bên ngoài, không còn có cái khác trang trí vật. Thông đạo hai bên có không ít quan bế cửa gỗ, mỗi cái sau cửa gỗ mặt đều có một cái phòng nhỏ, không ít khổ tu sĩ ở bên trong tiến hành người tu nghiệp. Điều này không khỏi làm Từ Trường Thanh nhớ tới Phật gia thiền phòng, chỉ bất quá so với Phật gia những cái kia các tăng nhân, những này khổ tu sĩ hiển nhiên kém không phải một tia nửa điểm. Bọn hắn chỉ là vận dụng một chút Tây phương pháp môn mượn nơi này nồng hậu dày đặc tín ngưỡng lực, rèn luyện thân thể, lấy đạt tới thánh linh phụ thể yêu cầu. Rất nhanh hai người liền đi tới một cái tương đối khá lớn bên ngoài gian phòng, mới dừng bước lại. Mặc dù 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi không ít đường, nhưng là từ bốn phía lực lượng đến xem, bọn hắn vẫn là không có đi ra mộ địa phạm vi. Nam khổ tu sĩ tiến lên gõ cửa một cái, đang muốn nói chuyện, lúc này gian phòng bên trong truyền đến lập tức tu tư thanh âm, nói, để hắn vào đi. Đột nhiên Lăng ca, ngươi có thể rời đi, chúng ta muốn đơn độc nói chuyện. Nghe tôi phân phó, trung niên khổ tu sĩ lập tức quay người rời đi, lưu lại Từ Trường Thanh, mà Từ Trường Thanh thì đứng tại cửa ra vào, tựa hồ không có đẩy cửa đi vào dự định, trên mặt thì lộ ra vẻ nghi hoặc. Từ Trường Thanh chi như vậy, là bởi vì hắn thần niệm căn bản không cảm giác được tại trong phòng này có người sống tồn tại. Ngươi tìm đến ta, lại không tiến vào, chẳng lẽ cho rằng ta sẽ còn hại ngươi sao? Mặt Thệ Tư thanh âm lại từ trong phòng truyền tới, tựa hồ nhiều hơn một phần giọng giễu cợt. Mặc dù thanh âm giống nhau, nhưng là Từ Trường Thanh lại cảm giác được người nói chuyện tựa hồ không phải Mặt Thệ Tư, trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, chân nguyên vận chuyển quanh thân, cửa mà vào. Khi thấy rõ người trong phòng về sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, "Là ngươi? Nguyên lai đây đều là ngươi giở trò quỷ." Quy 1 chương 597, giao dịch cả bẫy, thượng. Cái gian phòng cũng không lớn, bài trí vô cùng đơn giản, một cái giường gỗ, bàn gỗ, không có chút nào phụ khổ tu chi danh. Người trong phòng ngồi tại một trương y dị tử bên trên mỉm cười nhìn đứng tại cửa ra vào Từ Trường Thanh, nó thân thể thật là Mạt Thệ Tư, nhưng trên người hắn tràn ra đến lực lượng khí tức lại thuộc về ngày đó Từ Trường Thanh tại Á Đinh ngoài thành sa mạc gặp phải Dạ Phổ. Tự nhận là phụ thân không chê vào đâu được Dạ Phổ đối Từ Trường Thanh có thể liếc thấy xuyên hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, cũng tương tự bởi vì nhìn không ra Từ Trường Thanh tu vi cảnh giới mà có chút kinh ngạc. Chỉ bất quá những này dị dạng tâm tình chỉ ở Dạ Phổ trong lòng chợt lóe lên, trên mặt trong mắt theo nhưng bất động thần sắc, đồng thời như cái lao bằng hữu, khẽ cười nói, tiến đến ngồi một chút đi. Từ tiên sinh. Một mặt lạnh lùng Từ Trường Thanh không chút do dự cất bước đi vào, đóng cửa lại về sau, cũng không hề ngồi xuống, mà là yên lặng nhìn Dạ Phổ hai mắt, trên thân chân nguyên chậm rãi chú vào trong tay âm thần côn bên trong, âm thần côn côn thân lập tức tràn ra thanh sắc quang mang. Các hạ tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý, nếu không ta không ngại đem ngươi từ mặt thẻ tư cha xứ trên thân đánh ra đến, đưa cho rời rạc tại trong thành phố này đám ác ma. Từ Trường Thanh chậm rãi đem âm thần côn chỉ vào Dạ Phổ, lãnh đạo nói, tin tưởng bọn họ sẽ đối ngươi vị này quang huy thiên sứ cảm thấy hứng thú. Dạ Phổ cảm giác được âm thần côn thanh quang bên trong ẩn chứa một loại có thể trực tiếp tác dụng tại hắn thần khu lực lượng, nếu như trực tiếp thụ nó công kích, rất có thể sẽ như Từ Trường Thanh nói như vậy bị ngạnh sinh sinh từ mặt thẻ tư trong thân thể đánh đi ra. Nhưng mà, càng làm cho Dạ Phổ cảm thấy ngoài ý muốn chính là gian phòng này tại Từ Trường Thanh nói chuyện một khắc này, tựa hồ hoàn toàn thoát ly toàn bộ mộ địa bảo hộ lực lượng. Điện thoại app xem lục soát gian phòng chung quanh trong vách tường tràn ngập đưa đến ngăn trở tác dụng đại địa chi lực, những này đại địa chi lực chẳng những cường đại, mà lại hùng hậu, thậm chí để hắn nghĩ tới viễn cổ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet đại địa mâu thần nên á, dưới mắt gian phòng kia với hắn mà nói càng giống là một cái lồng giam. Mặc dù cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến từ Trường Thanh mang đến cho hắn áp lực, nhưng Dạ Phổ trên mặt vẫn không có nửa điểm biến hóa, từ đầu đến cuối mỉm cười nói, từ tiên sinh muốn ta giải thích cái gì? Hàng linh tại mặt thẻ tư trên thân sao? Đây là mặt thẻ tư tự nguyện, nếu không ta không có khả năng thuận lợi tiếp quản thân thể khống chế, mà lại ta nhập thân vào mặt thẻ tư trên thân đối với hắn cũng có mạc đại ưu việt. Mới nhất nhất toàn bộ làm như ta rời đi thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, thân thể của hắn sẽ lưu lại một điểm lực lượng của ta, đến lúc đó hắn đem sẽ trở thành giáo hội trong phàm nhân tiếp cận nhất thiên sứ trưởng lực lượng người. Ngươi cũng đọc qua chúng ta đông đảo điện tịch, chắc hẳn cái này ngươi hẳn phải biết những này đi. Ta cùng mặt thẻ tư ở giữa chính là một loại giao dịch, ta dùng mình một điểm lực lượng mua xuống mặt thẻ tư thân thể mấy năm quyền sử dụng. Từ Trường Thanh bước lên trước một bước, chán thần mục có chút mở ra, ẩn ẩn chớp động lên từng kia lôi kình, trầm giọng nói: "Ngươi cùng mặt thẻ tư cha xứ ở giữa giao dịch không liên quan ta sự tình, ta chỉ muốn biết ngươi tại sao phải bước lên chúng ta cùng dưới mặt đất nghị hội tranh đấu. Nếu như nói âm thần côn đặc thù lực lượng cùng cả phòng thổ linh khí, cho Dạ Phổ mang tới là áp lực lời nói, như vậy Từ Trường Thanh thần mục liền để hắn cảm thấy chân chính uy hiếp. Mới nhất nhất toàn hắn có thể cảm giác được rõ ràng thần mục lôi kình bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, mặc dù loại lực lượng này không chừng có thể giết chết hắn, nhưng lại có thể làm hắn bản thân bị trọng thương, mà lại là không cách nào tại thời gian ngắn khôi phục thương thế." Từ Trường Thanh cường đại tu vi có chút ra Dạ Phổ dự tính, cũng tương tự xáo trộn kế hoạch của hắn, trên mặt hắn chấn định thần sắc cũng hơi có vẻ bướng lòng, nhưng là hắn hay là cực lực kéo dài, thần sắc tự nhiên nói, gây ra tranh đấu. Ta có sao? Nếu như Từ tiên sinh nói là đêm nay chi chuyện, ta chỉ là bởi vì mặt thẻ tư quan hệ, cho Trần Tĩnh Quốc tiên sinh cung cấp một điểm dưới mặt đất nghị hội ác ma hành tung manh mối, cũng không có làm cái khác không ổn sự tình, mà lại các ngươi đoạn thời gian trước không phải cùng dưới mặt đất nghị hội đánh đến rất hung sao? Ngay cả ba ngươi cuối cùng đều ra động, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, ta càng nên tính là minh hữu của các ngươi. Từ tiên sinh trách cứ tựa hồ quá không có đạo lý. Toàn cách thức. Lúc nào không bổ một tiểu thuyết internet rào biện cũng thành quang huy thiên sứ năng lực một trong rồi. Từ Trường Thanh mặc dù không có nửa điểm tin tưởng Dạ Phổ, nhưng vẫn là đem thần mục nhắm lại, giảm bớt một điểm áp lực, nói, ta rất rõ ràng, các hạ làm như vậy đơn giản là vì dẫn ta tới gặp ngươi, cho nên ngươi tốt nhất đem ngươi muốn làm gì nói thẳng rõ ràng. Nếu như điều kiện thích hợp, có lẽ ta còn có hứng thú cùng ngươi hợp tác một chút, nếu không ta không ngại cùng dưới mặt đất nghị hội hợp tác, đến lúc đó cái thứ nhất muốn tiêu diệt chính là ngươi làm căn cơ ẩn tu hội. Nghe tới Từ Trường Thanh trắng trợn uy hiếp, Dạ Phổ trên mặt mỉm cười cũng dần dần biến mất, làm là thiên đường tối cao lực lượng một trong hắn từ trước đều là bị tín đồ cúng bái đối tượng, từng có lúc bị người uy hiếp như vậy qua, liền ngay cả Lũ Sải ở, thêm trăm liệt cùng Mị Cả Siết cũng không dám như thế. Điện thoại áp xem, nhưng vừa nghĩ tới bây giờ tình cảnh, hắn rất nhanh lại cưỡng chế trong lòng dâng lên lửa giận, mà không biểu tình nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, đã Từ tiên sinh như thế trực tiếp, vậy ta cũng không giấu giếm nữa. Đích xác, ta là có kiện sự tình muốn cùng Từ tiên sinh hợp tác, chỉ là Từ tiên sinh vẫn luôn hành tung bất định, cho nên mới sẽ nghĩ từ Trần Tĩnh Quốc tiên sinh nơi đó tìm một điểm manh mối, về phần cung cấp ác ma trô manh mối một chuyện, ta cũng không có nửa điểm ác ý. Đối với Dạ Phổ cái này nửa thật nửa giả giải thích, Từ Trường Thanh căn bản không có dự định tin tưởng, sở dĩ cưỡng bức lấy Dạ Phổ giải thích, chỉ là muốn nhiễu loạn Dạ Phổ tư duy, để khí thế của mình ngăn chặn Dạ Phổ, vì hắn chuyến này chân chính mục đích làm tốt làm nền. Nói đi, muốn hợp tác với ta chuyện gì? Từ Trường Thanh thu hồi âm thần côn lực lượng, nhưng lại tăng cường gian phòng chung quanh thổ linh khí, thần sắc lạnh nhạt nói. Dạ Phổ thấy sự tình có chỗ hòa hoãn, trên mặt biểu lộ cũng khôi phục lại trước đó bừng lòng, trong đầu nhanh nghĩ kỹ thuyết tử, nói, chắc hẳn Từ tiên sinh đã biết thần ngục một chuyện a. Đích xác biết một chút, chúng ta cùng dưới mặt đất nghị hội ở giữa tranh đấu cũng là bởi vì dưới mặt đất nghị hội không nghĩ thần ngục tin tức tiết lộ ra ngoài, chỉ bất quá bây giờ hoàn toàn không cần thiết, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không cho Dạ Phổ nhẹ nhõm cơ hội suy tính, nói thẳng, theo ta được biết, dưới mặt đất nghị hội đã cùng các ngươi Tây Phương giáo sẽ đặt thành hợp tác hiệp nghị, cùng nhau mở ra khống chế thần ngục, cho nên chỉ cần chúng ta không trực tiếp khiêu khích, tin tưởng dưới mặt đất nghị viện sẽ không ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet khác thiết cường địch. Bất quá, hiện tại xem ra, Dạ Phổ các hạ tựa hồ cùng các ngươi Tây Phương giáo biết một chút chủ trương có chút không gặp nhau, thậm chí khả năng bị bài xích ở giáo hội kế hoạch bên ngoài, nếu không ngươi cũng sẽ không dẫn ta tới, muốn hợp tác với ta. Về phần hợp tác nội dung, chắc hẳn liền là muốn ta ngăn cản dưới mặt đất nghị hội cùng Tây Phương giáo sẽ mở ra thần ca. Từ Trường Thanh mấy lời nói tựa như là một cây quay côn, đem Dạ Phổ vừa mới nghĩ tốt thuyết từ cùng đối sách đảo loạn thành hỗn loạn, trong lúc nhất thời hắn không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể sững sờ nhìn xem Từ Trường Thanh. Qua một hồi lâu, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, Từ Trường Thanh, vô luận là thực lực hay là đầu não, ngươi đều có chút ra tưởng tượng của ta, xem ra tất cả mọi người xem thường ngươi cái này đồng phương tu hành. Đi theo, hắn lại dừng một chút, nói, đã ngươi đã biết mục đích của ta, như vậy ngươi là có hay không? Không đợi Dạ Phổ nói xong, Từ Trường Thanh liền lạnh nói đánh gây hắn, nói, không có khả năng, ta là không thể nào cùng các hạ hợp tác. Quy 1 chương 598, giao dịch cả bẫy, trùng, đến Từ Trường Thanh quả quyết cự tuyệt, Dạ Phổ cũng cấm sừng sốt một chút, sau đó vì cái gì? Không tại sao, đây đều là các ngươi Tây Phương sự tình, cùng ta Đông Phương tu hành giới không quan hệ, ta hoàn toàn không có nhúng tay tất yếu. Từ Trường Thanh lạnh lùng cười nói, mà lại ta nhúng tay chuyện này đối với ta có chỗ tốt gì? Ta thực tế nhìn không ra có chỗ tốt gì, ngươi cũng không có khả năng cho thứ ta muốn. Ngược lại chuyện này chỗ xấu ngược lại là một đống lớn, trực tiếp chính là ta sẽ bị Tây Phương giáo sẽ thiên sứ cùng dưới mặt đất nghị hội ác ma đồng thời truy sát, đến lúc đó coi như ta có thông thiên chi năng, chỉ sợ cũng khó toàn thân trở ra. Dạ Phổ thời khắc này tư tưởng đã dần dần bị Từ Trường Thanh tả hữu, hắn căn bản không có làm nhiều suy nghĩ, liền thuận miệng nói, các ngươi Đông Phương tu hành không phải chú ý thành lập công đức sao? Ngươi hẳn là rất rõ ràng tại bọn hắn thần ngục trong kế hoạch đem sẽ có bao nhiêu người bình thường sẽ bị dùng để huyết tế, nếu như ngươi có thể ngăn cản bọn hắn, liền có thể đạt được vô lượng công đức, đối ngươi như vậy tu hành cũng sẽ có lấy chỗ tốt cực lớn. Các hạ ngược lại là đối ta Đông Phương tu hành giới hiểu rõ không ít, còn biết công đức chi pháp. Từ Trường Thanh cười cười nói, bất quá các hạ tính sai một sự kiện, chú trọng công đức chính là Phật gia tu hành, mà ta đạo gia tu hành chú trọng chính là ngộ đạo, vô lượng công đức có cũng được mà không có cũng không sao. Nói, hắn lại trên mặt dị sắc nhìn xem Dạ Phổ nói, các hạ vội vã như thế muốn ngăn cản cái này thần ngục kế hoạch, hẳn là có ẩn tình khác. Hoặc nói thần ngục trong kế hoạch có nhiều thứ đã uy hiếp được ngươi tồn tại. Ngươi đến tụt cùng biết cái gì? Hay là nói ngươi đã cùng những tên kia cấu kết cùng một chỗ rồi? Dạ Phổ manh đứng lên, con mắt khẽ híp một cái, dấu ở lực lượng trong cơ thể tuôn ra đến, hắn kia ba đôi kỳ lạ cánh chim xuất hiện ở sau lưng, ba thanh thập tự trưởng kiếm cũng lơ lửng lên đỉnh đầu, chỉ vào Từ Trường Thanh, tùy thời chuẩn bị công kích. So sánh với Dạ Phổ tức giận, Từ Trường Thanh ngược lại lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, trong mắt thần sắc lóe lên, phản phất vốn không có để ý đối diện uy hiếp, cười khẽ hai tiếng nói, xem ra ta không có đoán sai, ngươi quả nhiên là gặp phải phiền toái, cho nên mới sẽ dùng loại này, ngươi nhất khinh thường sử dụng hàng linh phụ thân, lấy ẩn tàng khí tức, không để người khác tìm tới. Đi theo hắn có đi đến một bên vách tường bên cạnh, đập sợ bao trùm ở bên ngoài phiến đá nói, ngươi nói nếu như ta lúc này không bộ một tiểu thuyết internet thoát đi trùng quanh thổ linh khí, sau đó cùng ngươi chiến đấu một hồi, trong thành những cái kia đám ác ma có thể hay không cảm giác được ngươi khí tức, tìm tới đây chứ? Dạ Phổ tâm thần siết chặt, sắc mặt tâm trầm, nói, ngươi liền không sợ tổn thương Mạt Thệ Tư sao? Nếu như ta xảy ra chuyện, Mạt Thệ Tư cũng sẽ không bình yên vô sự. Ha ha, ngươi là đang uy hiếp ta, xem ra ngươi thật sự đã gặp cực lớn khốn cảnh. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó khinh thường nhìn xem Dạ Phổ nói, đáng tiếc ngươi uy hiếp sai đối tượng, đồng thời cũng đã chọn sai người, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm Mạt Thệ Tư tra sứ tính mệnh sao? Mặc dù hắn là lão sư của ta, nhưng là hắn tồn tại nếu như uy hiếp được ta, ta sẽ đích thân đem hắn giải quyết hết, điểm này chắc hẳn Mạt Thệ Tư tra sứ vô cùng rõ ràng. Dạ Phổ lập tức đem con mắt nhắm lại, sau đó lại lập tức mở ra, sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Hiện tại hắn minh bạch Từ Trường Thanh một chút cũng không có nói sai, Mạt Thệ Tư tính mệnh trong lòng hắn căn bản không có nửa điểm giá trị, loại cảm giác này tựa như là tại sòng bạc trong tay rõ ràng nắm giữ lấy cực kỳ trọng yếu một viên thẻ đánh bạc, nhưng đối phương lại nói cho ngươi thẻ đánh bạc vô hiệu. Giờ phút này, Dạ Phổ cảm giác được mình hoàn toàn không có cầm, trong lòng cũng bắt đầu có chút hối hận đem Từ Trường Thanh dẫn tới, trên thân lực lượng chậm rãi thu hồi, lạnh lùng nhìn xem Từ Trường Thanh nói, ngươi là làm thế nào thấy được tình cảnh của ta? Từ Trường Thanh lạnh nhạt nói, rất đơn giản, chỉ có hai điểm. Điểm thứ nhất, chính là ngươi nhập thân vào Mạt Thệ Tư trà sứ trên thân. Ta trước kia chỗ nhìn xuống đất cùng ngươi có liên quan trong điện tịch. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi phụ thân phàm nhân, bởi vì ngươi cho rằng phàm nhân phi thường dơ bẩn, sẽ ô nhiễm thân thể của ngươi. Bây giờ ngươi lại nhập thân vào phàm trên thân người, thực tế quá khác thường. Điểm thứ hai, cái này thánh đường sẽ mặc dù độc lập với toàn bộ Tây Phương giáo hội, nhưng nó dù sao không thuộc về ngươi phạm vi thế lực. Ngươi bây giờ gửi ở nơi này, trừ là vì mượn nhờ cái này mộ địa kỳ lạ lực lượng ngăn cản tự thân khí tức bên ngoài, cái khác chỉ sợ là bởi vì ngươi đã cùng đường mặt lộ, không dám trở lại ẩn tu sẽ đi. Ngươi so ta tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều. Mình hiện trạng một chút xíu bị giải khai. Dạ Phổ ngược lại trấn định lại, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, nói, ngươi bây giờ thế nào? Ngươi hỏi ta muốn thế nào? Thực tại kỳ quái. Đồng thời buồn cười, tựa như là ngươi dẫn ta tới địa, bây giờ lại hỏi ta nghĩ muốn thế nào? Chẳng lẽ đây chính là các ngươi Tây Phương Thiên Sứ thần tộc phương thức tư duy? Đích xác không giống bình thường. Thấy Dạ Phổ lạnh nhiên tĩnh, Từ Trường Thanh tiếp tục dùng trào phúng ngữ khí, nhiễu loạn Dạ Phổ điệu tâm thần. Thẳng đến lần nữa đem trong lòng đối phương tích tụ chồng chất đến đỉnh điểm, mất đi bình thường tư duy một khắc này, mới nói thẳng, ta là sẽ không nhúng tay các ngươi Tây Phương sự tình. Các ngươi cũng đừng lại đến chỗ ta. Nếu không hậu quả không phải là các ngươi có khả năng tiếp nhận được. Nói, hắn sau đó tiếng nói nhất chuyện, lại nói, bất quá, ta mặc dù không thể cùng ngươi hợp tác ngăn cản cái kia thần ngục kế hoạch, nhưng là ta lại có thể cùng ngươi làm khoản giao dịch. Tin tưởng khoản giao dịch này đối ngươi sẽ phi thường hữu dụng. Cái gì? Một mặt lửa giận Dạ Phổ không khỏi sửng sốt một chút. Hoài nghi hỏi, ngươi nói là muốn cùng ta làm giao dịch? Vì cái gì? Lợi, hết thảy liền vì cái chữ lợi. Từ Trường Thanh sát có kỳ sự nói, chúng ta Hoa Hạ có câu nói, gọi là dệt hoa trên gấm không bằng ngày tuyết tặng than. Ngươi bây giờ khốn cảnh vừa vặn phù hợp điều kiện này, mà lại ta hiện tại cùng ngươi làm giao dịch, cũng có thể để ta lợi ích tối đại hóa. Ngươi ngược lại là rất biết làm ăn. Dạ Phổ nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh mặt nhìn hồi lâu, mới chậm rãi nói đi, các hạ muốn cùng ta làm giao dịch gì? Nghe tới Dạ Phổ, Từ Trường Thanh minh bạch đối phương đã rơi vào mình đất sụp tịnh, hiện tại chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng, hắn liền giải thoát. Thế là hắn từ trên cổ gỡ xuống viên kia thánh vật thập tự giá, để lên bàn nói, cái này chắc hẳn các hạ biết là cái gì sao? Ta giao dịch vật chính là cái này thánh vật thập tự giá, đồng dạng cũng là thông hướng trước kia cái kia ngục thiên đường lối đi duy nhất. Mặc dù ban đầu ở Á Đinh bên ngoài trên sa mạc, Dạ Phô đối thánh vật thập tự giá chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ nhìn thấy cái này đồ vật, hay là làm hắn không khỏi tâm động. Nhưng là hắn tựa hồ có lớn vô cùng lo lắng, tại thận trọng suy nghĩ trong chốc lát về sau, mới chậm rãi nói, thánh vật thập tự giá đích xác đối ta phi thường hữu dụng, có nó, ta có lẽ có thể thoát khỏi Mị Cạ Siết cùng đường Tây Bốc dây dưa. Bất quá cái này đồ vật cũng có lớn vô cùng nguy hại, ta nắm giữ không chắc chắn để ta cuốn vào những thứ chưa biết khác phiền phức, tính như vậy có chút không có lời. Từ Trường Thanh tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ như thế, không thèm để ý chút nào, ngược lại vừa cười vừa nói, không, có lời thật sao? Nếu là lại thêm báo hình công tước, các hạ cho rằng có lời sao? Quy 1 chương 599, giao dịch cả bẫy, hạ. Cái gì? Thẻ bước ngươi tại trong tay. Nghe tới Từ Trường Thanh, kéo tâm thần lập tức thất thủ, bước nhanh về phía trước đứng ở Từ Trường Thanh trước mặt, muốn đưa tay đi bắt Từ Trường Thanh cánh tay, nhưng có cảm giác không ổn, lúng túng thu về. Dạ Phụ phản ứng hoàn toàn ở Từ Trường Thanh trong dự liệu. Hắn ngay từ đầu liền rõ ràng đồng thời có được thẻ bước ngươi cùng thánh vật thập tự giá liền không sai biệt lắm tương đương có được cũ thiên đường ngục. Hai cái này không có thần vực bản nguyên tàn tạ thần vực đối với Từ Trường Thanh dạng này đồng phương người tu hành đến nói, có lẽ không có quá chỗ đại dụng. Dù sao cả hai lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng là đối với kéo ngươi dạng này thiên sứ thần tộc tới, lại tương đương có được một cái thoát khỏi nhân gian thần vực trói buộc cơ hội, thậm chí có thể trở thành một cái mới thần vực chi chủ. Không có. Báo hình công tức lúc còn chưa rơi vào trong tay của ta. Trường Thanh cố ý giấu giếm một chút tình hình thực tế. Thấy Dạ Phổ trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, lại nói theo, bất quá hắn hiện tại cũng đã bị cầm tù tại mặt khác một phương, tùy thời có thể đem hắn nói ra. Mặc dù không biết thánh vật thập tự giá phải chăng cần phối hợp một cái hoàn chỉnh báo hình công tức mới có thể vung tác dụng, nhưng lấy ổn thỏa lý do, từ Trường Thanh hay là từ bỏ thông qua hấp thu báo hình công tức thần hồn thăm dò hạ nghị hội bí mật quyết định. Thế là hắn vừa nói chuyện, một bên ngầm thi bên trong càn khôn pháp quyết, khiến định trời hỗn nguyên châu đình chỉ hấp xả báo hình công tức thần hồn, chỉ sử dụng thần khí lực lượng đem nó mê hoặc, để hắn tiếp tục tại mình nội tâm huyễn cảnh bên trong không thể tự thoát ra được. Cầm tù. Dạ Phổ trên mặt lập tức lộ ra cấp sắc, nói: "Ngươi sao có thể đem hắn nhốt lại đâu? Đáng chết. Ta dám khẳng định hiện tại thẻ bước ngươi khẳng định đã chạy trốn, phải biết trên đời này có thể cầm tù thẻ bước ngươi người chỉ có chính hắn." Nhìn thấy Dạ Phổ bộ dạng này, Từ Trường Thanh không khỏi cười cười, nói: "Các hạ tận có thể yên tâm, nếu như ngươi nói là báo hình công tức nắm giữ thẻ bước ngươi chi môn, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, tại cầm tù hắn cái kia mới là không nhưng thi triển đi ra." "Cái gì? Ngươi vậy mà có thể phong cấm thẻ bước ngươi chi môn?" Dạ Phổ sắc mặt biến hóa, nhìn không được gấp giọng hỏi, ngươi là làm sao làm được? Ta là làm sao làm được phong cấm thẻ bước ngươi chi môn, cái này giống như không tại chúng ta giao dịch bên trong. Các hạ cũng không cần minh bạch, ngươi chỉ cần biết trong tay của ta có đủ để các ngươi ngục thiên đường hai hệ dị vực thần tộc động tâm đồ vật liền đầy đủ. Từ Trường Thanh nhưng cười một tiếng, ngón tay gõ lên mặt bàn, nói, hiện tại hy vọng ngươi nói cho ta có nguyện ý hay không cùng ta làm khoản giao dịch này. Nếu như các hạ không nguyện ý, ta có thể đi tìm gạo xiết Tây Bốc hoặc là Trăm Liệt, tin tưởng hắn cũng tương tự sẽ đối ta cái này hai kiện vật phẩm cảm thấy hứng thú. Cho ta suy tính một chút. Dạ Phổ mặc dù rất rõ ràng đây là Từ Trường Thanh tại hướng hắn tạo áp lực buộc hắn làm khoản giao dịch này, nhưng là hắn lại không cách nào làm ra cái gì phản kháng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Bởi vì hai thứ đồ này nếu là rơi xuống nó trong tay hắn, như vậy hắn sẽ không còn xoay người cơ hội, cuối cùng rất có thể sẽ trở thành ngục thiên đường tiến vào thần ngục phá hôi. Thế nhưng là, hắn cũng tương tự sở cái này thánh vật thập tự giá đại biểu cho phiền phức. Mặc dù hắn không thể giống Từ Dài thần mục như thế nhìn thấy đại kiếp kiếp khí, nhưng là bản thân hắn liền có một loại xu thế tránh hung trực giác. Bằng vào loại trực giác này, hắn nhiều lần tránh đi đủ để khiến hắn hủy diệt nguy hiểm. Hiện tại hắn từ thánh vật trên thập tự giá cảm giác được khí tức nguy hiểm phi thường cường liệt. Nó mãnh liệt trình độ làm hắn không khỏi sợ mất mật. Đây cũng chính là hắn do dự nguyên nhân chủ yếu. Đã các hạ đối này không có hứng thú, như vậy ta liền không cần thiết tiếp tục lưu tại nơi này. Mặt khác còn hy vọng các hạ không muốn lại quấy rối Trần Tĩnh Quốc một nhà, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thấy kéo ngươi còn không có định hạ quyết tâm, Từ Trường Thanh quyết định cuối cùng lại thi một phần lực. Đem thập tự giá cầm lên quay người làm ra chuẩn bị rời đi bộ dáng. Chờ một chút. Kéo ngươi bận bịu lên tiếng ngăn lại Từ Trường Thanh rời đi. Cắn răng, nhìn xem Từ Trường Thanh trong tay thập tự giá, cuối cùng quyết định nói, ta có thể cùng ngươi giao dịch, nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn đem hôm nay giao dịch tiết lộ ra ngoài, không hy vọng có người không ngừng bởi vì hai thứ đồ này tới quấy rầy. Thứ nên như vậy. Từ Trường Thanh trong lòng vui mừng, thập tự giá đưa tới, nói, ta cũng đồng dạng không hy vọng có những người khác nói. Nhìn xem đặt ở trước mặt thập tự giá, kéo ngươi cũng không có lập tức nhận lấy, ngược lại trên mặt nghi ngờ nói, Từ tiên sinh, phải chăng quá nóng vội rồi? Ngươi đến bây giờ đều giống như chưa hề nói ta cần phải bỏ ra thứ gì. Nếu là ta pháp đạt tới ngươi giao dịch yêu cầu làm sao bây giờ? Từ Trường Thanh cũng rõ ràng chính mình chút quá muốn thoát khỏi cái này thập tự giá, cho nên mới sẽ làm ra cử động khác thường như vậy. Gây nên Dạ Phổ hoài nghi, bất quá may mà kéo ngươi hoài nghi cũng không có quá sâu. Từ nó trong lời nói có thể nghe ra hắn càng nhiều hơn chính là lo lắng cho mình không cách nào trả giá khiến Từ Trường Thanh giá tiền hài lòng. Thế là, Từ Trường Thanh trên mặt bất động thanh sắc, lần nữa đem thập tự giá đặt lên bàn, nói, các hạ không cần lo lắng, ngươi cần phải bỏ ra đồ vật tuyệt đối sẽ không ra cực hạn của ngươi, cũng tuyệt đối có thể trả giá tới. Nói, hắn dừng lại một chút, cân nhắc là có nên hay không dựa theo kế hoạch đã định đưa ra để nó hạ lực lượng bảo hộ Trần Tĩnh Quốc sản nghiệp. Bất quá sau đó tưởng tượng lại cảm giác yêu cầu này thực tế cùng mình trả giá chênh lệch quá lớn. Nói ra ngược lại sẽ gây nên Dạ Phổ hoài nghi. Thế là hắn cải biến một chút ban sơ quyết định. Nói, hạ, nhiều năm như vậy khẳng định tích lũy không ít tài phú a. Hiện tại tin tưởng các hạ cũng dùng không được những tài phú này, liền đem bọn nó tất cả đều giao cho ta đi. Dạ Phổ nghe xong, không khỏi sửng sở. Trong lòng nhanh so sánh một chút cả hai giá trị, cảm giác cả hai không kém nhiều, nhưng lại nghi nhìn xem Từ Trường Thanh. Hỏi, các ngươi những người tu hành này không phải chú ý thanh tĩnh vô vi sao? Vi thập cũng cần tiền tài những này vật thế tục, chẳng lẽ không sợ ô tâm cảnh của ngươi? Xem ra các hạ thật hiểu rất rõ ta Đông Phương tu hành giới, đáng tiếc cũng chỉ là biết một chút gia lông. Từ Trường Thanh nhẹ nhõm cười cười, nói, hạ thật tình không biết ta đạo gia người tu hành giảng cứu chính là tài pháp lữ. Mặc dù cái này tài không phải trọng yếu nhất, nhưng là thiếu hắn lại cũng không được. Nếu không luyện đan dùng dược liệu chế khí dùng vật liệu chờ một chút lại như thế nào đến, cũng không thể cung cấp đồng dạng. Khắp nơi đi đoạt đi. Đối với Từ Trường Thanh giải thích, Dạ Phổ tổng cảm thấy có chút không đúng nhưng lại cảm giác hắn nói không sai, bất quá khi ánh mắt của hắn tại trên thập tự giá thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tất cả lo nghĩ tất cả đều bỏ đi. Gật đầu nói, đã như vậy, kia khoản giao dịch này liền định ra. Bất quá ta thanh lý nhiều năm như vậy tài phú cần thời gian, một tháng có đủ hay không? Từ Trường Thanh hỏi. Đủ. Dạ Phổ gật gật đầu. Từ Trường Thanh nghĩ nghĩ, vì ngăn ngừa Dạ Phổ hoài nghi, cuối cùng vẫn là đem thập tự giá cầm trở về. Nói, một tháng sau, ngươi đi Trần gia phủ đệ, đến lúc đó ta sẽ đem thập tự giá cùng báo hình công tức cùng nhau giao cho ngươi. Dạ Phổ có chút lưu luyến không rời nhìn xem Từ Trường Thanh đem thập tự giá thu vào trong lòng, thở dài một hơi, nói, như thế cũng tốt, đi theo. Lại nói, bất quá ta có một cái yêu cầu, hy vọng đến lúc đó thẻ bước ngươi là một bộ không có có ý thức hoặc thi, ta không nghĩ hắn còn có khả năng đào tẩu. Quy 1 chương 600, luyện đan chuẩn bị, thượng. Trường Thanh trở lại Trần gia phủ đệ đã là canh năm trời, lại không lâu nữa trời liền muốn vẫn không có ngủ ở chờ Từ Trường Thanh trở về. Khi hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, lập tức nên đón tiếp lấy, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm, khi nhìn thấy Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, liền thở dài một hơi, sau đó dẫn Từ Trường Thanh đi vào phủ đệ hạ ám đạo, đi tới ở vào hạ cung dưới mặt đất cái gian phòng kia trong mật thất. Giờ phút này trong mật thất đã thả không ít pháp khí, Yến Phong bọn người chính chuyên tâm tại cho những pháp khí này khai quang, thấy Từ Trường Thanh tiến đến cũng chỉ là khẽ gật đầu một chút, liền không để ý Phế Ngũ ngồi ở một bên có chút không có việc gì, hắn tu luyện pháp quyết Ô Nhân pháp bảo ngược lại là nhất lưu, muốn cho pháp khí khai quang hiển nhiên không có thể làm đến. Gian phòng trung ương là một cái cổ pháp thanh đồng lô đỉnh, nhìn nó làm công phi thường tinh tế, chất liệu cũng rất không tệ, có thể xưng thế tục đan lô bên trong thượng phẩm. Nguyên bản đây là để dùng cho Từ Trường Thanh luyện đan chi dụng, chỉ bất quá bây giờ hắn đã có tôn kia kim ô lô, cái này đỉnh đồng liền đã vô dụng. Mặc dù những cái kia phi thường sự tình sẽ không lại xuất hiện, nhưng là vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, ngươi tốt nhất tại ta còn lưu tại Vạ Dĩ cái này hơn một tháng thời gian bên trong, tận lực đem sản nghiệp chuyển rời đến nước Anh đi, hiện tại Vạ Dĩ đã không an toàn. Từ Trường Thanh đi đến một bên, mở ra từng cái dương nhỏ, đem bên trong chân quý dược liệu lấy ra, từng cái kiểm tra thực hư, đồng thời nhắc nhở Trần Tĩnh Quốc nói: "Hơn một tháng." Trần Tĩnh Quốc nhíu mày, nói: "Hơn một tháng chỉ sợ không kịp, dù sao người phương Tây một vài thủ tục phi thường rườm rà, đặc biệt là gần nhất có chút đối thủ nhìn ta thế yếu, muốn dựa dẫm vào ta chiếm chút tiện nghi. Nếu như ta làm việc vội vàng, vừa vặn sẽ cho bọn hắn cơ hội, như thế ta sẽ có tổn thất rất lớn. Ngươi không phải đem sự tình giải quyết sao? Vì cái gì còn sẽ vội vã như thế để ta rời đi mà gì? Chuyện của ngươi đích xác giải quyết, nhưng là toàn bộ vạ dị sự tình cũng không có kết thúc, nơi này đã thành một cái ma quật, lâu dài tiếp tục chờ đợi khó tránh khỏi sẽ thay bay vạ gió." Từ Trường Thanh đem cuối cùng một tề thảo dược kiểm tra xong về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù những dược liệu này đều là thế tục phàm dược, nhưng là kỳ thành sắc dược tính cũng đều coi là cực phẩm, đặc biệt là Trần Tĩnh Quốc còn giúp hắn tìm đến một mực bát phẩm linh chi, cái này có thể để hắn đan dược công hiệu tăng gấp bội. Đang kiểm tra qua đi, hắn quay đầu nhìn mặt lộ vẻ khó khăn Trần Tĩnh Quốc, cười cười, đập sợ bờ vai của hắn nói, "Không dùng lo lắng. Ngươi lần này tổn thất bao nhiêu, ta đến bổ sung, qua không được bao lâu liền sẽ có người đưa tiền đưa vật cho ta, đến lúc đó chỉ sợ ta tài vật thậm chí khả năng qua các ngươi Trần gia." Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Trần Tĩnh Quốc trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, nhưng là không có hỏi nhiều, hắn biết do nếu như Từ Trường Thanh nghĩ hắn biết, sẽ nói cho hắn biết. Thế là, đã có thuốc an thần hắn lập tức trở về đến mặt đất phủ đệ, sai người đi thông chi phụ cận quản lý chủ quản, đến phủ đệ thương nghị sản nghiệp di chuyển công việc, mà Phế Ngũ cũng tại Từ Trường Thanh tỉnh cầu hạ, tạm thời thành Trần Tĩnh Quốc cận vệ. Tại Trần Tĩnh Quốc cùng Phế Ngũ rời đi về sau, Từ Trường Thanh đóng cửa lại, sau đó đem trong phòng ở giữa đỉnh đồng đẩy ra, giải khai sau lưng bao khỏa, lấy ra kim ô lô, thả tại trước đó thả đỉnh đồng địa phương. Sau đó, hắn lấy ra một cái bồ đoàn đặt ở kim ô lô chúng quanh cách vị ngồi xuống, đi theo lấy hỏa linh đạo pháp thôi động thể nội tam muội chân hỏa, từ trong miệng phun ra, đem kim ô lô bao vây lại. Nhận mãnh liệt như thế linh hỏa luyện chế, kim ô lô mặt ngoài tầng kia màu đen da bị dần dần luyện hóa, lộ ra bên trong kim sắc thân lò, đồng thời lớn cỡ bàn tay tiểu nhân lò cũng chậm chậm phồng lớn, dần dần dài đến cao hơn 1 mét mới dừng lại. Ngay sau đó, kim ô lô chậm rãi đằng không mà lên, đỉnh ngọn nguồn ba chân cũng rút vào thân lò bên trong. Lò nóc lúc này từ từ mở ra, nóc bên trên 9 cái thượng cổ kim ô ấn bị linh hỏa dẫn xuất, hóa thành 9 đám kim sắc hỏa cầu vây quanh lò chậm rãi chuyển động, cũng không lúc hướng thân lò bên trên phun ra một cỗ hỏa trụ. Theo lô trên khuôn mặt chỗ khắp địa huyền diệu hoa văn biến thành hỏa hồng sắc, lò bên trong cũng chậm chậm sinh sôi ra một cỗ tử đàm linh khí, tại không gian thu hẹp bên trong có như tầng mây quay cuồng lên. Khi Từ Trường Thanh tế luyện kim ô lô thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Tiễn Phong đám người lực chú ý liền lập tức bị thân lò tràn ra đến linh khí hấp dẫn đi qua, trong tay sự tỉnh cũng tạm thời để xuống. Theo Tử Trường Thanh dùng Tam Muội Chân Hỏa đem Kim Ô Lô diện mục thật sự một chút xíu luyện hóa ra, Tiễn Phong đám người trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra cảnh sắc. Cùng Hình Gia huynh đệ bốn người cảm thấy trước mắt linh bảo không phải bình thường có chỗ khác biệt, nền tảng thâm hậu Yến Phong rất nhanh liền nhận ra trước mắt cái này đan lô linh bảo lai lịch, nhưng vẫn còn có chút không tự tin gấp giọng hỏi, "Trường Thanh, cái này hẳn là chính là Cát Hồng Tiên Nhân Kim Ô Lô." Từ Trường Thanh chỉ là có chút nhẹ gật đầu, cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng Kim Ô Lô thi triển Hỏa Linh Đạo Pháp, lấy tăng cường chúng quanh chín đám Kim Ô thần hỏa lực lượng. Đồng thời hắn cũng đem tâm thần chìm nhập đạo tâm cảnh giới bên trong, yên lặng trải nghiệm, từ Kim Ô Lô bên trên truyền tới một chút kỳ diệu đồ văn. Những vật này tuyệt đại đa số là một chút thượng cổ đan phương, bất quá những này đan phương chỉ có thể làm tham khảo. Dù sao nó dược liệu cần thiết tuyệt đại đa số đã tuyệt tích, mà đồ văn bên trong, chân chính trọng yếu chính là một bộ Cát Hồng Trưởng Hỏa Pháp Quyết, mặc dù bộ này pháp quyết nội dung chủ yếu là như thế nào trưởng khống chín đám Kim Ô thần hỏa luyện đan, nhưng nếu là hắn hoàn toàn nắm giữ bộ này pháp quyết, như vậy hắn hỏa linh đạo pháp đem sẽ tăng lên đến phàm tục cực hạn. Đồng dạng đối Tam Muội Chân Hỏa, chín u minh lửa, quái vật gây hạn hán thi hỏa trở phi thường lửa nắm giữ cũng có thể làm được phàm nhập thánh tình trạng, sẽ không giống như bây giờ có chút lực bất tòng tâm. Thấy Từ Trường Thanh đang không ngừng từ trong miệng thốt ra một cỗ Tam Muội Chân Hỏa, Tiễn Phong kinh quái lạ chi dư cũng minh bạch hiện tại không nên quấy rầy hắn, thế là không hỏi thêm nữa. Lúc này Hình Gia huynh đệ lại đối cái này Kim Ô Lô cảm thấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, cái này chủ nếu là bởi vì mặc dù quay chung quanh tại đan lô chung quanh chín đám Kim Ô thần hỏa khiến đến toàn bộ phòng ngầm dưới đất ánh lửa ngút trời, nhưng là chung quanh nhưng không có người cảm thấy nhiệt độ trong phòng có bất kỳ tăng lên, thật giống như cái này hỏa diễm bất quá là hư ảo như. Lúc này, Hình Gia huynh đệ bên trong lão Tam Hình Uy không nhịn được muốn tiến lên chạm đến đoàn kia hỏa cầu, một bên Yến Phong vội vàng ngăn cản nói, "Đừng đụng nó, nguy hiểm." Sau đó, tại Hình Gia huynh đệ ánh mắt khó hiểu bên trong, Yến Phong tiện tay đem Từ Trường Thanh vứt bỏ ở một bên cái kia thanh đồng đan lô lấy ra, nắm chặt một chân, hướng Kim Ô Lô thần hỏa đụng qua khứ. Thanh đồng đan lô bị thần hỏa tiếp xúc địa phương nháy mắt bị khí hóa, địa sư bên trong lập tức tràn ngập một cỗ mùi gay mũi. Thật mạnh tính lửa. Cái này chỉ sợ so với Tam Muội Chân Hỏa cũng mạnh hơn mấy phần. Hình binh đại biểu cho các huynh đệ của hắn nhịn không được sợ hãi than nói: "Kia là tự nhiên, năm đó các hồng tiên nhân vì cô đọng lấy Kim Ô thần hỏa, đi khắp các nơi tuyệt vực hiểm địa, tìm được 8 loại cực kỳ cương liệt linh hỏa, sau đó tự thân Tam Muội Chân Hỏa đem nó vò hợp lại, mới luyện chế thành cái này 9 cỗ Kim Ô thần hỏa." Tiễn Phong một mặt ao ước nhìn xem Kim Ô Lô, giải thích nói, mặc dù cái này thần hỏa so với chân chính Kim Ô chi hỏa muốn kém xa tích tắc, nhưng là cũng không thuộc về thế gian chi hỏa. Tại tu hành giới trong điện tịch chỗ ghi lại những cái kia linh đan bên trong, duy nhất có thể khiến người phàm tục lập tức thoát thai hoán cốt thành tiểu kim đan đại đạo thái thanh đạo linh đan chính là dùng cái này thần hỏa luyện chế mà thành. Hình binh nghe xong, nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, đã từ đan dược này, chúng ta chẳng lẽ có thể? Nào có dễ dàng như vậy, cho dù có cái này Kim Ô thần hỏa, chúng ta cũng tìm không thấy luyện đan dược liệu. Từ Trường Thanh lúc này đình chỉ phun ra Tam Muội Chân Hỏa, sau đó dựa theo hắn tại đạo tâm cảnh giới bên trong nắm giữ pháp quyết, khống chế Kim Ô thần hỏa tự hành vận chuyển, đồng thời trả lời Hình binh nói. Quy 1 chương 601, luyện đan chuẩn bị, trùng. Lấy Từ Trường Thanh đánh ra pháp quyết, Kim Ô Lô linh khí dần dần nội liễm, kim kim sắc biến thành hỏa hồng sắc, lò nóc cũng bế hợp lại, không để trong lò sinh ra tử đạm chi khí tiết lộ một tia. Thấy tình huống như vậy, Tiễn Phong đứng lên, hướng Từ Trường Thanh kinh ngạc hỏi, mới một lát sau, ngươi đã triệt để luyện hóa Kim Ô Lô? Triệt để luyện hóa? Kia làm sao có thể? Từ Trường Thanh cười lắc đầu, thu pháp quyết, mặc cho Kim Ô Lô tự hành rèn luyện nói, ta hiện tại chỉ là tạm thời nắm giữ một chút xíu pháp quyết, luyện đan đủ rồi, nhưng là muốn triệt để khống chế cái này Kim Ô Lô, từ tu vi mà nói còn kém rất nhiều, có lẽ chờ ta thành tựu Kim Đan đại đạo về sau, có thể hoàn toàn nắm giữ cái này tiên gia linh vật. Tiên gia linh vật? Lò luyện đan này đích xác có thể được xưng là tiên gia linh vật. Tiễn Phong không che giấu chút nào nội tâm ao ước chi tình, nhìn xem Kim Ô Lô, thở dài nói, ngươi cửu lưu một mạch số phận thực tế quá tốt, không nghĩ tới cái này thất truyền đã lâu bảo vật vậy mà lại tại ngươi nơi này, khó trách mấy trăm năm nay đến một cái duy nhất thành công phi thăng người xuất từ cửu lưu một mạch. Từ Trường Thanh cười cười cũng không có làm nhiều giải thích, nhưng là nội tâm của hắn cũng đối với mình gần nhất số phận cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết tại Ai Cập hắn lấy ngàn vạn người hồn luyện chế pháp khí về sau, hắn khí vận nên muốn về rơi xuống mới là, mặc dù bởi vì Tiềm Long mạch cùng Tứ Linh trấn tỷ nguyên nhân, hắn khí vận không đến mức trở nên kém, nhưng là cũng ít nhất phải trở nên như người thường. Nhưng bây giờ hắn khí vận ngược lại trở nên càng càng cường thế, chẳng những làm hắn tìm được một chỗ tuyệt hảo linh, còn thu ba cái thận khí châu, hiện tại càng là đạt được Kim Ô Lô dạng này tiên gia bảo vật. Khí vận tốt cũng không phải là một chuyện xấu, nhưng vật cực tất phản, hắn địa khí vận cường thế như vậy, đối bây giờ hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt, thậm chí có khả năng sẽ gia tăng hắn kết thành kim đan độ khó. Từ Trường Thanh lo lắng về lo lắng, thế nhưng là cũng không có cách nào cải biến đây hết thảy, luôn có thể lại đi tìm ngàn vạn người hồn luyện chế pháp khí a. Như thật làm như vậy, trong đó nghiệt báo nghiệt quả, cho dù là Tiềm Long mạch cùng Tứ Linh trấn tỷ cũng vô pháp ngăn chặn, hắn kết quả khẳng định là thân tử hồn diệt. Bởi vì cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn tại không có cách nào tình huống dưới, cũng chỉ có thể tạm thời đem khí vận sự tình phóng tới một bên, chờ nó mình biến hóa sau khi, lại cân nhắc ứng đối ra sao. Từ Trường Thanh định ra tâm về sau, lại đem treo ở trên cổ mình viên kia thiên địa linh vật lấy ra, thi pháp hơi nâng, đặt ở Kim Ô Lô nóc phía trên, đồng thời toàn lực hướng Kim Ô Lô đánh một cái pháp quyết. Nguyên bản cái này thiên địa linh vật muốn dùng số ngày, lấy hắn lòng dạ của mình đi bề ngoài tầng thế tục suối quậy, để nó trở về bản nguyên, bất quá bây giờ có Kim Ô Lô về sau, một bước này liền giản tiện nhiều. Chỉ thấy tại thiên địa vật rơi vào nóc phía trên về sau, nóc trung quanh chín cái thượng cổ Kim Ô in lên Kim Ô đồ đằng phân biệt hướng nó phun ra một cỗ lò bên trong tử đàm chi khí, đồng thời chín đám Kim Ô thần hỏa cũng từng cái bắn ra một đạo hỏa diễm, đánh vào thiên địa linh vật bên trên. Đi theo tại tử đàm chi khí cùng Kim Ô thần hỏa nhiều lần rèn luyện hạ, thiên địa linh vật lấy mắt trần có thể thấy độ chậm chạp biến hóa, dần dần từ một khối ngoan thạch ngoại hình chuyển biến thành một khối tản ra lưu ly bảy màu chi sắc viên cầu. Từ Trường Thanh cũng tại cảm giác được hỏa hầu đã không sai biệt lắm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, thi triển pháp quyết, khống chế Kim Ô Lô đỉnh chỉ rèn luyện thiên địa linh vật, theo tay khẽ vẫy, đem nó thu hồi tới trong tay. Tiễn Phong cùng Hình Gia huynh đệ dựa vào đến, nghi hoặc nhìn Từ Trường Thanh lòng bàn tay thiên địa linh vật, Tiễn Phong tại Từ Trường Thanh đồng ý hạ, đem nó cầm trong tay nhiều lần xem xét, mà trên mặt vẻ nghi hoặc cũng càng ngày càng nặng, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này thiên địa linh vật thật sự là một kiện vật kỳ quái. Liền ngay cả Kim Ô thần hỏa cũng không thể đem nó hủy đi, nhưng ta lại không cảm giác được trong này có bất kỳ địa linh khí, liền cùng phổ thông giống như hòn đá. Nói hắn lại đem đưa cho Hình Gia huynh đệ, hỏi: "Các ngươi có thể cảm giác được bảo vật này bên trong linh khí sao?" Gia huynh đệ riêng phần mình truyền nhìn một phen sau, cũng là không hiểu ra sao lắc đầu. Tất cả đều hỏi thăm như nhìn về phía Từ Thanh. Trường Thanh cười về thiên địa linh vật, nói: "Không nên gấp gáp, chờ đến ngày bế quan thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, các ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy vật này địa thần dị." Nói xong, liền không còn, đứng dậy đem một bên trên mặt đất chính khí kiếm lấy ra, đưa cho Yến Phong nói: "Yến đại hiệp, cái này chính khí kiếm vốn là quan gia gia truyền linh bảo, đêm nay bị ta vô ý đoạt được. Ngươi về sau có cơ hội liền đem vật này giao cho quan chính đi." "Chính?" Tiễn Phong trên mặt giật mình, vội vàng từ Trường Thanh trong tay tiếp nhận đi, cẩn thận nhìn xem nó cổ phát thân kiếm, đưa tay nhẹ nhàng tại khắc đầy chính khí hai chữ địa mặt ngoài vớt ve mà qua. Cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn. Tuần Hoàng tộc lấy trong kiếm ẩn chứa hạo nhiên chính khí, qua thật lâu mới khẽ thở dài, quả nhiên là quan gia chính khí kiếm. Đáng tiếc năm đó quan gia 36 nghĩa sĩ sao mà tráng ngữ không tiếc lấy cái chết kháng địch, cuối cùng ngay cả gia truyền chí bảo cũng mất đi. Nếu không hiện tại quan gia cần gì phải ly hương con thổ, rời đi dị quốc. Đi theo hắn lại đem chính khí kiếm đưa trả lời, Trường Thanh tiểu hữu đem vật này trả lại cho quan gia. Đối với quan gia đến nói không khác tái tạo chi ân đức, vẫn là phải từ chính ngươi đi trả lại mới phù hợp. Ta đi lời nói liền có chút. Từ Trường Thanh không có thu hồi chính khí kiếm, cười nói: "Tiến đại hiệp, không dùng chối từ, ai đi đều giống nhau, nên ta công lao tự nhiên cũng sẽ thiếu. Ngài không phải một mực đối quan gia phủ kiếm chi pháp ưu ái có thừa sao? Chính dễ dàng mượn cái này trả lại kiếm cơ hội, hướng kia quan gia trưởng lão cầu lấy phủ kiếm, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện?" Tiễn Phong cũng không phải loại người cổ hủ, nghe Từ Trường Thanh lời nói sau, cũng không còn cự tuyệt, đem chính khí kiếm cẩn thận dùng một bộ đạo bào gói kỹ, sau đó lại từ trong ngực lấy ra năm bản hàng rời sách nhỏ đưa cho Từ Trường Thanh, nói: "Này sách là chính ta một chút kiếm tu tâm đắc cùng nhiều năm thu thập đến thượng cổ kiếm tu chi pháp, cùng Đông Hoa phái kiếm tu chi pháp không quan hệ, cho nên cũng không xúc phạm môn quy, mong rằng tiểu hữu có thể nhận lấy." Mặc dù Yến Phong nói đến hời hợt, nhưng là Từ Trường Thanh đi có thể cảm giác được trong đó phân lượng. Cô không nói đến Yến Phong kiếm tu tâm đắc, vẹn vẹn là những cái kia thượng cổ kiếm tu chi pháp cũng đủ để cho hiện tại tu hành giới tranh đoạt không thôi. Cựu lưu một mạch trong điện tịch, đối với kiếm tu chi đạo cất giữ cực ít, tất cả địa pháp quyết phần lớn đều là chút gia lông tiểu đạo. Hiện tại mấy bản này hàng rời sách nhỏ không khác kiếm tu tinh túy chỗ, chính dễ dàng bổ thượng cựu lưu một mạch điện tịch thiếu. Từ Trường Thanh đối này tự nhiên cũng không có cự tuyệt ý tứ, đưa tay nhận lấy, cũng không lật xem một chút, liền trực tiếp thu vào trong lòng. Nhìn xem Yến Phong cùng Từ Trường Thanh trả lại lấy bảo vật pháp quyết, một bên Hình Gia huynh đệ từng cái không ngừng ao ước. Chỉ tiếc bọn hắn dạng này tán tu trên thân cũng không có cái gì có thể bị người thấy vừa mắt đồ vật, cho dù có bọn hắn cũng không bỏ được lấy ra trả lại, cho nên dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, các tử trở lại trên chỗ ngồi, chuyên tâm vì trong tay pháp khí khai quang phụ linh. Thấy Hình Gia huynh đệ dáng vẻ, Yến Phong cùng Từ Trường Thanh lại há lại không biết, đối mặt khẽ cười một cái, không nói thêm gì, cũng trở lại riêng phần mình trên chỗ ngồi, tiếp tục làm việc trong tay sự tình. Quy 1 chương 602, luyện đan chuẩn bị, hạ. Phong Hỏa Hình Gia huynh đệ sử dụng pháp khí khai quang chi pháp chính là tâm luyện luận dưỡng pháp, khai quang chi pháp có khác nhau rất lớn, mà pháp khí khai quang sau công hiệu cũng là cách biệt một trời. Mặc dù năm người công lực thâm hậu, nhưng là muốn đem Từ Trường Thanh luyện đan cùng tu luyện cần thiết pháp khí toàn bộ khai quang, cũng cần 10 ngày nửa tháng, cho nên bọn hắn tạm thời trước đem Từ Trường Thanh ngày mai luyện đan cần thiết mấy thứ pháp khí khai quang, về phần cái khác thì từ từ sẽ đến. Tại gian phòng an yên tĩnh về sau, Từ Trường Thanh đem trên mặt đất Vũ Xà Thần Kim giống mang tới thả trên tay, cẩn thận kiểm tra một hồi. Hắn hiện Vũ Xà Thần Kim giống cái bệ bên trên khóa đã bị người dùng cường lực san bằng, xem bộ dáng là có người cưỡng ép thi pháp mở ra khóa trừ, đem Vũ Xà Thần Kim giống bên trong tinh khiết thiên địa linh khí cùng nồng hậu dày đặc tín ngưỡng lực rút ra. Về phần vì sao bên trong không chọn vẹn thần vực bản nguyên không có bị lấy đi, Từ Trường Thanh cũng không thái minh trắng, lớn nhất khả năng chính là kia người không cách nào khống chế cỗ này thần vực bản nguyên lực lượng. Mặc dù có những cái kia tín ngưỡng lực cùng thiên địa linh khí là một cái không tiểu tổn thất, nhưng là phong ấn chi khóa biến mất nhưng cũng cho Từ Trường Thanh tinh luyện Vũ Xà Thần Kim giống bên trong thần vực bản nguyên giảm ít đi không ít phiền phức. Hắn cẩn thận xem xét một phen về sau, không tiếp tục từ Vũ Xà Thần Kim giống bên trên hiện cái gì địa phương nguy hiểm, liền bắt đầu thi pháp, luyện hóa kim tượng tầng này sắc ngoài. Chỉ gặp hắn vận chuyển thể nội tam muội chân hỏa, tụ tập ở hai lòng bàn tay, sau đó không ngừng lấy vận chuyển thái cực cầu thủ pháp, đem Vũ Xà Thần Kim giống định trước người không ngừng lan lộn, tam muội chân hỏa cũng đem nó bọc lại, một chút xíu tan rã nó biểu ra. Theo tam muội chân hỏa tăng cường, Vũ Xà Thần Kim giống một chút xíu biến hóa, đồng thời nó lăn lộn động tác dần dần từ ngoại lực thôi động biến hóa thành nội lực vận chuyển, hình thể cũng chậm chậm co lại nhỏ, thẳng đến biến thành nắm đấm lớn mới ngừng lại được. Lúc này, Vũ xà thần kim giống đã hoàn toàn biến thành một cái trong suốt viên cầu, tại viên cầu trùng kim ngân lượng đầu vũ xà lấy thái cực đồ quỹ tích du động, mà trong đó tán hạo đại lực lượng lại không làm kinh động gian phòng những người khác, phản phất bọn hắn không cách nào cảm giác được. Thấy thần vực bản nguyên đã bị luyện hóa ra, Từ Trường Thanh liền đem tam muội chân hỏa thu hồi thể nội, đi theo liền hướng viên cầu bắt tới. Liền như là lần trước đồng dạng, mặc dù tay phải mặc dù không có tụ lý càn khôn chi lực, nhưng khi hắn chạm đến viên cầu về sau, tụ lý càn khôn thế giới bên trong định trời hỗn nguyên châu tự động truyền ra một cỗ lực lượng tới đụng vào nhau, đem nó từ tụ lý càn khôn trong kinh mạch dẫn đạo đến tụ lý càn khôn trong thế giới. Tại không chọn vẹn thần vực bản nguyên tiến vào bên trong càn khôn thế giới về sau, nó lập tức như là trước đó cái kia không chọn vẹn thần vực bản nguyên vây quanh định trời hỗn nguyên châu không ngừng chuyển động, nó viên cầu nội bộ cũng xuất hiện thần thú huyền vũ đồ đằng, mà mặt ngoài cũng tản ra màu đen tử khí. Cỗ này tử khí tràn vào thái cực đồ án định trời hỗn nguyên châu bên trong, lại từ đó xuyên qua, xông vào đối diện chu tức quang cầu bên trong, mà chu tức quang cầu cũng toát ra một cỗ sinh khí, xuyên qua định trời hỗn nguyên châu, rót vào huyền vũ hắc cầu bên trong, hình thành một cái sinh vòng lặp vô hạn. Khi tuần hoàn hình thành về sau, huyền vũ hắc cầu bên trong phun ra mấy chục cỗ hắc khí, rót vào tụ lý càn khôn thế giới bên trong những cái kia thổ linh viên cầu bên trong, mà những này viên cầu cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trước hết nhất nổi bật chính là lẫn nhau quay chung quanh định trời hỗn nguyên châu vận chuyển độ, tiểu nhân cùng tiếp cận nhất định trời hỗn nguyên châu thổ linh viên cầu vận chuyển độ biến nhanh, mà những cái kia lớn cùng rời xa định trời hỗn nguyên châu thổ linh viên cầu độ thì tương đối giảm bớt. Đi theo là viên cầu quy tích, từng cái viên cầu vận chuyển quy tích dần dần từ chính tròn biến thành hình bầu dục, kể từ đó liền khiến cho không ít thổ linh viên cầu đánh vào nhau. Những cái kia đụng nhau thổ linh viên cầu cũng không có biến mất, ngược lại tương hỗ thôn vệ, dần dần biến lớn. Cuối cùng toàn bộ tụ lý càn khôn thế giới bên trong chỉ còn lại có 3 cái thổ linh viên cầu bổ sung tương giao chuyển động không ngừng. Từ Trường Thanh Điệu Tâm hai biết lặng lặng nhìn tụ lý càn khôn thế giới bên trong biến hóa, cảm giác loại biến hóa này bên trong ẩn chứa đại đạo lý lẽ. Bởi vì có đạo tâm cảnh giới trợ giúp, hắn rất nhanh liền từ đó ngộ ra một tia dung hợp chi đạo cùng biến hóa chi đạo, nhưng là cái này đều chỉ là gia lông, cụ thể đến thi triển chi pháp còn không có một chút đầu mối. Tại tụ lý càn khôn thế giới biến dần dần lắng lại về sau, Từ Trường Thanh lại khống chế định trời hỗn nguyên châu tiếp tục đem báo hình tức thần hồn bóc ra nó thể. Mặc dù khi đó Dạ Phổ lý do là không nghĩ báo hình công tức lợi dụng năng lực đặc thù của hắn đào tẩu, nhưng là Từ Trường Thanh lại cảm giác Dạ Phổ chỗ coi trọng chỉ là báo hình công tức nhập thân. Nếu như Quang Huy Thiên Sứ Dạ Phổ không phải có đặc thù tiện tốt, như vậy cái này cũng liền cho thấy Tây Phương giáo sẽ trong truyền thuyết kia thông hướng thiên đường địa ngục thẻ bước ngươi chi môn dấu ở báo hình công tức trong thân thể, mà không phải giống Từ Trường Thanh trước đó đoán như thế dấu ở trong thần hồn. Tò mò Từ Trường Thanh từ sẽ bỏ qua cơ hội này. Tại không kinh động trầm mê tại huyễn cảnh bên trong báo hình công tức đồng thời, hắn điệu thân nghệ tình nó trong ngoại thân thể nhiều lần đã qua. Nhưng kết quả cũng không được để ý báo hình công tức nhục thân đích xác phi thường cường hãn, so với Hoa Hạ những cái kia võ tu cao thủ nhục thân cũng không kém chút nào. Thế nhưng chỉ thế thôi, nó nhục thân không còn gì khác thần dị chỗ. Từ dài này cảm giác sâu sắc không hiểu, lại thông qua định trời hỗn nguyên châu kiểm tra một hồi báo hình công tức thần hồn chỗ tiết lộ ra ngoài địa bộ phân ký ức. Mặc dù trong đó có không ít triển thẻ bước ngươi chi môn phương pháp, nhưng lại không có bất kỳ cái gì liên quan tới thẻ bước ngươi chi môn xuất xứ dây nối đất tác. Đang tìm kiếm không có kết quả sau, Từ Trường Thanh cũng không có đối với chuyện này làm nhiều dây dưa. Dù sao cho dù tìm được thẻ bước ngươi chi môn hắn cũng không thể lưu lại. Muốn tính cả kia thập tự giá cùng nhau giao cho Dạ Phổ, trừ phi là hắn có thể có biện pháp có thể tìm ra thẻ bước ngươi chi môn lực lượng căn nguyên, học được lực lượng phương thức vận chuyển. Chỉ bất quá như thẻ bước ngươi chi môn lực lượng quả thực dễ dàng như vậy bị người xem thấu lời nói, vậy vật này hiện tại cũng liền không hiếm lạ. Từ Trường Thanh mặc dù tự nhận là tài trí tuyệt, nhưng cũng không có cuồng vọng đến có thể qua tất cả Tây Phương thần tộc trí tuệ. Bất quá cho dù Từ Trường Thanh không có khả năng đạt được thẻ bước ngươi chi môn, nhưng báo hình công tức trong trí nhớ những cái kia thi triển thẻ bước ngươi chi môn thủ pháp lại cho hắn rất lớn gợi ý để hắn có thể tiến một bước hoàn thiện từ bị phạ lộ thân bên trên học đến không gian thuần di độ thuật. Ngay tại Từ Trường Thanh điệu tâm thần đắm chìm trong đạo tâm cảnh giới bên trong, đến bù không gian thuần di độ thuật khuyết điểm đồng thời, ngoại giới thời gian đã qua mười mấy tiếng, Tiễn Phong mấy người cũng đã đem luyện đan cần thiết địa pháp khí toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Giờ phút này, Kim Ô Lô lấy tự thân thần hỏa luận dưỡng cũng đã hoàn thành. Lò tán hào quang chậm rãi từ màu hoàng kim biến thành màu lưu ly. Thân lò kim loại bề ngoài cũng biến thành trong suốt. Từ bên ngoài có thể đem bên trong tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Bốn phía chín đám kim ô thần hỏa địa hỏa quang nhan sắc cũng bắt đầu các có sự khác biệt. Trong đó bốn đám thần hỏa còn vẫn như cũng là tiên diễm hỏa hồng sắc, mà đổi thành bên ngoài năm đoàn thần hỏa thì biến thành màu trắng bạc, hình thành văn võ đan hỏa. Từ Trường Thanh cảm thấy Kim Ô Lô đã chuẩn bị hoàn thành. Liên Đình chỉ thôi diễn không gian tuấn di độ thuật. Từ đạo tâm cảnh giới địa thần biết tiên địa bên trong lui ra. Nhìn một chút Tiễn Phong bọn người khai quang sau địa pháp khí, cười nói, "Các vị đạo hữu, chúng ta bắt đầu luyện đan đi." Quy 1 chương 603, Đại đạo linh đan, thượng. Lần Từ Trường Thanh muốn luyện đan dược cùng phổ thông đan dược có chỗ khác biệt. Hắn luyện đạo đan. Như năm đó ở Chu Trang luyện chế thượng thanh ngân khí đan là thuộc về phổ thông dược đan. Loại đan dược này luyện chế nghi thức không có rườm rà như vậy. Chỉ cần luyện đan người trước đó dùng thuốc lưu thông khí huyết thanh thần, chuẩn bị kỹ càng cần thiết dược liệu, luyện chế lúc khống chế tốt hỏa hầu liền có thể. Mà đạo đan thì cùng này hoàn toàn khác biệt. Tại luyện chế trước đó, trước cần tắm rửa thay quần áo trai giới ngưng thần, sau đó tế cáo thiên địa, bên trên đạt cửu tiêu, thiên địa tán thành mới có thể luyện đan. Tại quá trình luyện đan bên trong, còn cần lấy tự thân chân hỏa rèn luyện thuốc, tu vi hơi thấp người căn bản không được, mà khác nhất muốn là phải để phòng vực ngoại thiên ma đến đây hủy đan. Quá trình của nó không thua gì thông qua một lần tu luyện nan quan. Trường Thanh lớn đạo thanh khí đan liền thuộc về loại này. Đan chủ yếu tác dụng tại người, công dụng đa số tăng lên đạo pháp tu vi, chữa thương trở. Về phần đạo đan thì tác dụng trong lòng, Công năng của nó phi thường đơn nhất chính là tại người tu hành gặp được tu luyện bình cảnh thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, giúp đỡ cảm ngộ đại đạo chống đỡ thai kiếp, thuận lợi thông qua bình cảnh cửa ải. Nguyên bản lấy từ Trường Thanh xuất thân đạo pháp tu vi rất nhiều đạo tâm tu vi, bên trên thiên địa linh vật, muốn thuận lợi thông qua kim đan đại đạo cũng không phải việc khó. Căn bản không cần dùng đến cái gì đạo đan. Nhưng là từ trước đến nay cảnh thận hắn vì phòng ngừa bên trong hiện cái gì ngoài ý muốn thai kiếp tròn nên mới sẽ không sợ phiền phức luyện chế loại đan dược này. Tại chính thức trước khi bắt đầu, Trường Thanh cùng Yến Phong đám người đã thay đổi một thân phi thường chính thức đạo bào. Tại đan lô trước đó bày ra bàn thờ lưu hương, Từ Thanh dẫn dắt mọi người phân tế bên trên ba trụ pháp hương, sau đó lấy chân nguyên thôi động miệng ra đạo âm, đọc cáo thiên điệu tế văn, mượn dùng đạo pháp chi lực đem tế văn chi linh bên trên đạt cửu tiêu. Bởi vì bỏ đi một chút vô dụng nghi thức xả giao, toàn bộ tế cáo thiên địa quá trình vô cùng đơn giản, trực tiếp tại Từ Trường Thanh đọc xong tế văn chi, thiên địa cũng lập tức có đáp lại. Một cỗ cửu tiêu thanh khí lao xuống, phá vỡ đại địa ngăn trở, tràn vào Từ Trường Thanh bọn người sở tại địa trong mật thất dưới đất. Cỗ này cửu tiêu thanh khí bên trong rất một bộ phận đều rót vào kim ô lô bên trong. Đan lô bên trong tử chi khí tại lẫn vào cửu tiêu thanh khí về sau cũng sinh biến hóa, xông mở ngăn chặn lỗ thoát khí đạo lực, dâng lên hình thành chín đóa nhan sắc khác nhau đám mây chiếm cứ tại trên lò luyện đan. Xem ra ngươi quả nhiên là bị thiên địa quyến người, luyện cái đạo đan có thể có dày đặc như vậy cửu tiêu thanh khí trợ. Yến Phong nhìn xem đan lô bên trên chín đóa màu, cảm thán nói, xem ra ngươi đạo này đan nếu là luyện xong rồi, công hiệu chỉ sợ không thua gì những cái kia tiên đan linh dược. Thành tựu kim đan đại đạo bất quá là nước chảy thành sông sự tình, chỉ là không biết ta lúc nào không bộ một tiểu thuyết internet có thể dùng tới loại đan dược này. Tiến đại hiệp làm gì như thế? Lấy tu vi của ngươi chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ đạt tới kết đan bình cảnh. Liên đại đạo ở trong tầm tay, nhìn xem tử chi khí hóa, Từ Thanh cũng mạn ý nhẹ gật đầu, sau đó khẽ cười nói, chờ đan dược sau khi luyện thành, ta còn luyện chế một lò dược đan, đến lúc đó ta chỉ lấy cần thiết đan dược, dư đan dược tính cả đạo này đan đan phương cùng phương pháp luyện chế đều đưa cho các vị, xem như là lần này giúp ta luyện thù lao. Sau đó mọi người triệt hồi cung cấp riêng phần mình, cầm lấy cần thiết pháp khí trong mật thất bố trí trận pháp, lấy phòng ngự luyện đan lúc sẽ xuất hiện vực ngoại thiên ma. Từ Trường Thanh bố trí trận pháp đơn giản chính là dùng chín đầu phát ra ánh sáng pháp kỳ, tại phía ngoài cùng bố trí một cái cựu tinh thông linh trận. Pháp kỳ thượng thư có tham lang phá quân tạ phụ phải bật chờ cựu tinh tục danh, đến lúc đó như ngoại ma xâm phạm trận nhưng tự hành vận chuyển, mượn dùng cựu tinh chi lực gọi đến hoàng lực sĩ trấn ngự thiên ma. Hình gia huynh đệ thì riêng phần mình lấy dùng vừa mở quang pháp khí, tại cựu tinh thông linh trong trận thiết hạ một cái tiểu tứ linh trận. Hình gia huynh đệ tứ linh trận cùng hiện tại tu hành giới lưu truyền tứ linh hoàn toàn khác biệt, bọn hắn tứ linh trận nghe nói là truyền từ thượng cổ, có truyền địa mạch lớn uy năng. Bốn người bọn họ có thể lấy tán tu chi thân tu vi đạt tới như cảnh giới, cũng cùng trận này có mạc đại quan hệ, chí ít bọn hắn lúc tu luyện không bộ một tiểu thuyết internet không cần lo lắng thiếu khuyết linh khí phụ trợ. Đây cũng là Từ Trường Thanh sẽ coi trọng bọn hắn nguyên nhân. Có bốn người bọn họ thượng cổ tứ linh trận tương trợ, chỗ kia chỗ tu luyện linh khí sẽ càng thêm lương thực. Mặc dù lần này bọn hắn không dùng đến tự thân bản mệnh pháp khí, mà lại chỗ dùng pháp trận cũng chỉ là đơn giản tiểu tứ linh trận, nhưng khi trận pháp vận chuyển sau, linh khí bốn phía y nguyên rất nhanh tụ tập đi qua, khiến mật thất thành một cái tiểu động tiên, công hiệu quả thực hùng vĩ. Về phần Yến Phong hắn cũng không có tính lưu đem mình năm mệnh linh kiếm từ hộp kiếm bên trong lấy ra, tại trung tâm nhất thiết hạ một cái cựu hoa sơn bí truyền ngũ phương chu tiên trận, cùng thần thoại truyền thông thiên giáo chủ chu tiên trận đồng dạng, trận này cũng thuộc về sát trận liệt kê. Mặc dù so không thể chu tiên trận như thế hung hãn, nhưng là tại tu hành giới kiếm tu bên trong kia cũng coi là nhất nhất sát trận. Khi năm thanh linh kiếm lơ lửng tại mật thất đỉnh chóp thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, trong kiếm chi khí liền huyễn hóa thành vô số linh kiếm phân thân, hình thành một chương kiếm võng, đem ở giữa Từ Trường Thanh cùng Ô Lâu nghiêm chặt chẽ bảo vệ, ẩn chứa trong đó đồ thần tiên chi đủ sức để uy hiếp tiêu diệt bất luận cái gì xâm phạm chi. Ở trung quanh hết thảy bố trí tốt về sau, Từ Trường Thanh liền không tiếp tục để ý ngoại sự, khoanh chân ngồi tại trước lò luyện đan, trong miệng nhiều lần đọc thầm đạo đức kinh, tĩnh tâm ngưng thần. Để tâm thần tăng lên tới lấy ngoại vật thời điểm, hắn liền vận chuyển chân nguyên, tay kết pháp đem một cỗ tinh thuần đạo lực đánh vào kim ô lô bên trên, lô lập tức sinh biến hóa, đan lô nóc trôi nổi, nóc bên trên thượng cổ kim ô ấn phân biệt phun ra một cỗ hỏa diễm, dung nhập quay chung quanh thân lò không ngừng vận chuyển chín đám kim ô thần hỏa, mà thần hỏa nhan sắc cũng biến thành màu trắng bạc. Cùng lúc đó, lò bên trong giờ phút này cũng tự động sinh ra một đoàn màu bạc trắng hỏa cầu, lơ lửng tại tử chi khí bên trong. Tại bằng vào nắm giữ kim ô lô trưởng hỏa pháp quyết khống chế tốt lò bên trong hỏa hầu sau, Từ Trường Thanh liền lập tức đem bày ra ở chung quanh dược liệu theo thứ tự đầu nhập trong lò đan. Những cái kia tại đầu nhập đan lô sau, bị trong lò đan kim ô hỏa nháy mắt luyện hóa, ngưng kết thành từng đoàn nhan sắc khác nhau tinh luyện dược dịch. Những này dược dịch giống như ngôi sao đầy trời quay chung quanh ở giữa đoàn kia kim hỏa chung quanh, đã không có dung hợp lẫn nhau, cũng không có tương hỗ bài xích. Từ Trường Thanh đem cuối cùng một gốc cần dùng đến khinh linh thảo đầu nhập kim ô lô sau liền khống chế đóng lại lò nóc, mà lơ lửng tại đan lô bên trên chín đám đám mây tự động trôi nổi xuống tới, đem lò bao vây lại. Bốn phía bị tiểu tứ linh trận tụ tập linh khí cũng tràn vào trong lò đan. Lúc này, Từ Trường Thanh tâm thần tiến vào một loại huyền diệu đạo cảnh giới, hai tay kết thành Thái Thanh đạo ấn, hiến pháp quyết cửu lưu đại đạo nhanh vận chuyển, ngũ khí triều nguyên kim luân lại từ sau đầu hiện ra, quả thực là thần dị. Theo hô hấp của hắn thổ đột, tự thân tam muội chân hỏa từ lô núi phun ra, cùng đan lô phía ngoài chín đám kim ô thần hỏa dung hợp, về sau lại từ kim ô thần hỏa nhập trong lò đan, dẫn động đan lô trung tâm kim ô hỏa, hình thành một con tam túc kim ô tại đan lô dược dịch bên trong ghé qua mà qua. Khi tất cả dược dịch tất cả đều ghé qua một lần sau, kim ô hỏa lại từ nóc lỗ thoát khí bên trong xông ra, Hoàn Nguyên Thành Tam Muội Chân Hỏa bị Từ Trường Thanh hút nhập thể nội, hình thành một cái đại tuần hoàn. Quy 1 chương 604, Đại Đạo Linh Đan, trùng. Chơi ạ. Cái này, đây chẳng lẽ là Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên? Tại Tư biết, chuyên tâm luyện đan thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, Yến Phong trợn mắt hốc mồm nhìn xem Từ Trường Thanh sau đầu ngũ khí triều nguyên kim luân, ra kinh hô thanh âm, mà một bên Hình Gia huynh đệ trên mặt cũng là chấn kinh vạn phần. Giờ phút này Từ Trường Thanh ngũ khí triều nguyên kim luân đã có biến hóa rất lớn, bởi vì tại ngũ khí triều nguyên kim luân phía trên ba đóa quang trạng hoa sen đã toàn bộ mở ra. Đại biểu trong đó âm thần hóa thân bề ngoài đã vô cùng rõ ràng, đại biểu dương thần hóa thân bề ngoài nhưng vẫn là một đoàn hình người sương mù, mà đại biểu trung ương căn bản hoa sen bên trên thì là một cái kim dịch chân nguyên đoàn hư ảnh, vừa vặn đối ứng Từ Trường Thanh dưới đan điền tình huống. Ngoài ra, trừ kia ba đóa hoàn toàn mở ra hoa sen bên ngoài, cái kia hóa thân bề ngoài cũng phân biệt hình thành lấy chín u minh lửa, tam muội chân hỏa cùng long hổ đan lửa làm chủ hỏa diễm cánh mây, quả thực là thần kỳ. Nhìn trước mắt kỳ cảnh, Hình Binh qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, hướng tu vi so với Cao Thâm Yến Phong. Nghi ngờ nói: "Tiến đại hiệp, Từ tiên sinh không phải còn không có kết thành kim đan sao? Vì cái gì liền đã đạt tới Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên hoàn hư cảnh giới? Cái này ta cũng không rõ ràng, khả năng Trường Thanh tiểu hữu dùng cái gì đường tắt diệu pháp, tránh đi kim đan đại đạo bình chứng, làm chính mình đại đạo tu vi sớm tiến vào hoàn hư thiên đạo, liền ngay cả âm dương nguyên thần cũng bắt đầu ngưng kết tu thành, đáng tiếc." Khả kính a. Yến Phong đè xuống kích động trong lòng chi tình, thở dài nói: "Từ Trường Thanh không hổ bị tu hành giới xưng là cựu lưu một mạch xuất sắc nhất truyền nhân, có thể mở ra lối riêng, đạt tới cảnh giới như thế, đủ để có thể xưng tiên kỳ mới. Theo nó dưới mắt đại đạo cảnh giới, chỉ sợ chờ hắn tu thành kim đan đại đạo về sau, tu vi liền có thể vượt qua kim đan đến nguyên thần chi hạng, bay thẳng luyện hư cấp đạo chi cực cảnh, tu luyện phi thăng tiên đạo." Tiễn Phong dù sao cũng là truyền thừa ngàn năm Đông Hoa phái trưởng lão, sở học nói điển không có chỗ nào mà không phải là đạo gia tuyệt học, nhãn lực tại Hoa Hạ tu hành giới được cho đỉnh tiêm, liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng không nhất định có thể so với được. Không cần bao lâu thời gian, hắn liền nhìn ra Từ Trường Thanh dưới mắt đại đạo tu vi tình huống, đồng thời tiến một bước suy đoán ra hắn về sau tu luyện tiến trình. Chỉ bất quá những này suy đoán đều chỉ là bằng vào Đông Hoa phái tổ tiên kinh nghiệm, cũng không phải là Yến Phong thật sự có thể xem thấu Từ Trường Thanh tu vi cảnh giới. Dưới mắt Từ Trường Thanh trong mắt hắn tựa như là bị nồng vụ bao phủ mơ hồ không. Không nghĩ tới chúng ta nhiều năm còn có thể nhìn thấy có người tu luyện tới cảnh giới như thế, thực tế. Hình Binh không có nói tiếp, hướng mình huynh đệ nhìn một chút, hít một hơi dài, nhắm mắt lại, chuyên tâm điều khiển tiểu tứ linh trận, vì Kim Ô Lô chuyển vận linh khí. Nhìn một chút Hình Gia huynh đệ, Yến Phong cũng cho phép cười khổ một cái, an định tâm thần, đem trong đầu tạp niệm thanh trừ sạch sẽ, yên lặng vận chuyển mình bản mệnh đạo pháp, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy từ Trường Thanh đại đạo cảnh giới, lấy ra tăng tự thân thể ngộ. Kỳ thật hắn đồng dạng có thể cảm nhận được Hình Gia huynh đệ bốn người phiền muộn tâm tình, mắt thấy người khác tu đạo có thành tựu, mà mình lại đại đạo vô hạn, trong lòng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút dị dạng, may mà tất cả mọi người là tu hành giới khó được mới tuyệt người, đạo tâm tự nhiên sẽ không bị một chút khác thường cảm xúc ảnh hưởng. Tại mật thất dưới đất, sáu người riêng phần mình an tĩnh làm lấy chính mình sự tình, thời gian cũng liền đi qua hơn 20 ngày. Trong đoạn thời gian này, Phế Ngũ từng đến tra xét mấy lần, nhưng đều bị Từ Trường Thanh Hoàng Cân lực sĩ cho ngăn cản tại ngoài cửa, Phế Ngũ cũng rõ ràng mình một thân năm phế chi khí đối luyện đan bất lợi, không có dừng lại lâu, liền rời đi. Ngoài ra Trần Tĩnh Quốc cũng tuân theo Từ Trường Thanh phân phó, tại ngắn ngủi trong 20 ngày, đem mình tại châu Âu đại lục không trọng yếu sản nghiệp hoàn toàn thay đổi bán đi, đồng thời xuất ra 2/3 tài chính cùng xin cùng Anna tổ kiến thành một cái liên hợp công ty, trong thời gian ngắn thu mua một nhà Anh tư ngân hàng, chính thức đem sản nghiệp trọng điểm chuyển rời đến nước Anh. Mặc dù tại bán thành tiền sản nghiệp quá trình bên trong, tổn thất thiếu lợi nhuận, nhưng là tại sản nghiệp chuyển di sự tình bên trên lại phi thường thuận lợi. Xin mặc dù chỉ là một cái có quý tộc danh hiệu người Anh, nhưng hắn dù sao cũng là nước Anh thượng nghị viện nghị viên, công đảng thanh niên lãnh tụ một trong, ở nước Anh chính trị phương diện buôn bán đều có nhất định lực ảnh hưởng. Tăng thêm Anna bà nẻ gia tộc thân phận, bọn hắn rất dễ dàng liền đánh vào nước Anh bảo thủ nhất nghề ngân hàng. Tại vài ngày trước, bẹt một người Thụy Sĩ trở lại bà dì Trần gia phụ đệ, các đờ gìn thì lưu tại Thụy Sĩ, chiếu cố nàng mẫu thân, đồng thời trợ giúp Thẩm Tình Văn xử lý Thẩm gia sự tình. Nghe nàng nói, các đờ gìn cùng Thẩm Tinh đôi này biểu tỷ muội mặc dù vẫn còn có chút thấy ngứa mắt, nhưng là trước kia vừa thấy mặt liền ra tay đánh nhau đến, hiện tại quan hệ đã hòa hoãn không ít. Về phần nàng vì cái gì trở về, bên ngoài nói là muốn ở chỗ này chờ Từ Trường Thanh cùng đi Mỹ Châu, trên thực tế là cảm giác được châu Âu thế lực ngầm có chút không đúng. Không ít nàng nhận biết địa thần tộc di dân đều lần lượt ngộ hại, vì để tránh cho nguy hiểm lưu tại Từ Trường Thanh chờ bên người thân an toàn nhất. Ngày hôm đó, Trần Tĩnh Quốc đang cùng thủ hạ quản lý nhóm thương nghị. Sản nghiệp chuyển di sau bước kế tiếp nên lấy kia một nhóm nghiệp làm chủ. Phế Ngũ cùng Bẹt thì hầu ở bên cạnh hắn. Đang ngồi địa kinh lý cũng đã đối hai cái này quần áo cổ quái người không cảm thấy kinh ngạc. Không có nhiều lời, liền đang thảo luận quá trình bên trong. Đống nhiên Trần Tĩnh Quốc cảm thấy không thích hợp, bởi vì trừ hắn bên ngoài, chung quanh những người khác tựa hồ cũng bên trong định thân pháp tựa như, cả người đều ngây người, không lúc đích. Kinh ngạc chi dư, hắn vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng Phế Ngũ cùng Bẹt, mà khoanh chân ngồi ở trên các Phế Ngũ cùng nhắm mắt chợp mắt Bẹt cũng có phát giác. Đồng nhiên, qua bọn hắn phản ứng lại đều có không đồng nhất. Bẹt bị mạng che mặt che đậy trên mặt, lộ ra vẻ kinh hoàng, mà Phế Ngũ chỉ là hơi mà kinh ngạc. Là cao thủ. Phế Ngũ nhìn về phía gian phòng chỗ cửa lớn, con mắt khẽ híp một cái, đi theo hướng Bẹt, hỏi: "Ngươi biết người tới?" Bẹt nhẹ gật đầu, nói: "Là Quang Huy Thiên sứ Dạ Phổ." Liền đang nói chuyện thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, bị khóa phòng hợp đại môn đột nhiên mở ra. Phụ thân thành mặt thẻ tư dạ phổ từ bên ngoài đi vào. Từng đợt thánh khiết địa quang huy từ trên người hắn tràn ra tới. Lực lượng cường đại không che giấu chút nào phảng phất thị uy, làm phàm nhân Trần Tĩnh Quốc khi nó xông, bị cỗ này lực lượng thần thánh ảnh hưởng, trong lòng không khỏi sinh ra một loại nghĩ phải quỳ lạy xúc động. Nhưng sau đó từ trường thanh trước kia đưa cho hắn nhẫn ngọc lại truyền ra một cỗ thanh lương chi khí, làm hắn thoát khỏi cỗ lực lượng này mà ảnh hưởng. Tại dạ phổ hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Trần Tĩnh Quốc đồng thời, Phế Ngũ cũng hừ lạnh một tiếng giả thần giả quỷ, cũng tế lên trong tay bản mệnh pháp khí Thiên Hương Thùng, đánh ra một đạo hoàng quang, phóng tới mặt thẻ tư. Mặc dù dạ phổ dưới mắt khí thế mười phần, nhưng là đối mặt Phế Ngũ cái này không có gì không phá địa thiên hương khí thải, cũng không dám đón đỡ. Vô số quang trạng lông vũ chống rông xuất hiện, ở trước mặt hắn hình thành một vách tường, ngăn trở cái này đạo hoàng quang. Nhưng mà, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp thiên hương khí thải uy lực. Tất cả địa quang vũ nháy mắt bị ô nhiễm thành một đống tanh hôi bùn nhão. Hoàng quang cũng dọc theo hắn địa pháp lực huyết tán ra tới, làm cho hắn không thể không toàn lực thi pháp, đem phong cách mới hoàn toàn Phế Ngũ công kích. Quy 1 chương 605, Đại đạo linh đan, hạ. Chờ. Mắt thấy Phế còn muốn xuất thủ, Phỉ Nhĩ vội vàng đưa tay ngăn lại, ta cũng không phải địch nhân của các ngươi, không muốn làm vô vị chiến đấu. Là Từ Trường Thanh để cho ta tới cùng hắn làm một vụ giao dịch. Từ Trường Thanh để ngươi tới. Phế Ngũ ngẩn người, trên mặt nghi ngờ, nhưng không có tại công kích, thế nhưng không có buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ thi pháp khiến trong tay Thiên Hương Thùng hoàng quang chớp động, đồng thời ra hiệu một bên bẹt đem Trần Tĩnh Quốc bảo vệ. Sau đó mới hỏi, ngươi có chứng cứ gì sao? Chứng cứ? Kéo ngươi, đầu hơi nhíu, trên mặt hiện ra biểu tình không vui. Trong lòng âm thầm đoán trách Từ Trường Thanh không có chuyện trước làm chuẩn bị. Lắc đầu nói, không có. Ta không có cái gì chứng cứ. Chẳng lẽ hắn không có đối các ngươi nhắc qua chuyện giao dịch? Phế Ngũ con mắt khẽ híp một cái, lên một ít chuyện, nói, lúc trước hắn đích xác nhắc qua sẽ có một vụ giao dịch, nhưng là chưa hề nói với ai. Không, Từ Trường Thanh hiện tại có thoát thân không ra, ta cũng vô pháp vì hắn làm chủ. Ngươi ngày khác trở lại đi. Theo Phế Ngũ lệnh đuổi khách, Phỉ Nhi trên mặt không vui biểu lộ dần dần thăng cấp đến tức giận. Từng có lúc, tại Tây Phương vị cao thượng hắn thụ như thế đối đãi, hắn rất muốn đi thẳng một mạch, hủy bỏ khoản giao dịch này, sau đó đem từ dài nắm giữ thập tự giá cùng thẻ bước ngươi tin tức tung tích của hắn công bố ra ngoài, để hắn bị toàn bộ Tây Phương thần ma thế lực giết hắn. Nhưng sau đó hắn rất nhanh lại từ bỏ cái này tổn hại người hại mình ý nghĩ. Cô không nói đến tin tức truyền ra sau, hắn liền vĩnh viễn không có khả năng lại nắm giữ thẻ bước ngươi chi môn lực lượng. Vẹn vẹn Từ Trường Thanh bọn người thực lực cũng đủ để cho hắn cân nhắc liên tục. Nếu là tin tức truyền ra sau, Từ Trường Thanh khẳng định sẽ đoán được trên người hắn lập tức sẽ đối diện với mấy cái này đồng phương người tu hành truy sát. Đến lúc đó lại thêm Tây Phương giáo trong hội thế lực đối địch, tình cảnh của hắn liền nguy hiểm. Kỳ thật dạ phụ tại định đến giao dịch đồng thời, cũng lòng mang dị niệm cho nên vừa rồi mới có thể bung ra mình lực lượng dùng cái này thử Từ Trường Thanh đám người thực lực chân thật, lấy quyết định phải chăng nên giao dịch sau, để biết thẻ bước ngươi chi môn đi hướng người vĩnh viễn biến mất. Đối với Từ Trường Thanh thực lực hiểu rõ, kéo ngươi còn dừng lại tại Á Đinh thành trên sa mạc kia phiên trong tranh đấu. Mặc dù lúc Từ Trường Thanh biểu hiện phá lệ cường đại, nhưng là dựa theo dạ phổ tính ra lấy nó hiện tại vốn có lực lượng đủ để đang vây công tình huống dưới đem Từ Trường Thanh tiêu diệt. Bất quá đây chỉ là Từ Trường Thanh một người, về phần cái khác đông phương người tu hành thực lực hắn chỉ có thể từ một chút theo như đồn đại phán đoán. Bản tính cẩn thận phỉ nhĩ nhưng sẽ không hoàn toàn tin tưởng những cái kia truyền ngôn. Thế là hắn liền sử dụng loại này công khai phương thức, lấy trắc nghiệm cái khác đông phương người tu hành thực lực. Nhưng mà kết quả tại có chút vượt quá dự liệu của hắn bên trong. Không nói đến cái khác chưa hiện thân ảnh đông phương người tu hành, vẹn vẹn là trước mắt kiện hàng này cùng xác cướp như Phế Ngũ liền xa xa ra hắn tính ra. Đây không phải nói Phế Ngũ lực lượng liền qua hắn, làm viễn cổ liền tồn tại quang huy thiên sứ, lấy tự thân vốn có lực lượng mà nói, liền xem như Từ Trường Thanh cũng rất có không bằng. Chớ đừng nói chi là so Từ Trường Thanh yếu Phế Ngũ. Bất quá cùng từ dài khác biệt chính là Phế Ngũ lại có một loại khắc chế hắn thiên đường chi lực lượng liền như là Phật quang khắc chế ma tính Phế Ngũ đều ô năm phế chi cũng đối với mấy cái này Tây Phương thiên sứ cùng ác ma lực lượng hình thành tiên thiên khắc chế. Cái này so từ thanh chỗ biểu hiện ra lực lượng càng thêm nguy hiểm. Tại suy nghĩ một chút mất kéo về phía sau ngươi mặt biểu lộ rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Chuyện không thèm để ý ngồi xuống một bên cắt bên trên. Nói, không sao, ta có thể chờ. Đối với dạ phụ hành vi, Nam không có biểu ra cái gì dị dạng cảm xúc, chỉ là phi thường tỉnh táo để Trần Tĩnh Quốc gọi người tiến đến, đem gian phòng bên trong những quản lý kia nhóm khiêng đi ra. Sau đó phân phó bẹt bảo hộ Trần Tĩnh Quốc tạm thời rời đi gian phòng này. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có hắn cùng dạ phụ sau. Hắn cũng trở lại trước đó ngồi cắt bên trên, phối hợp tu luyện. Giống như hoàn toàn không có đem dạ phổ coi ra gì như. Bất quá hắn bên trong từ đầu đến cuối cầm mệnh pháp khí Thiên Hương Thùng, mà không ngừng từ pháp khí bên trong phun ra nuốt vào hoàng quang đối dạ phổ cũng hình thành một loại vô hình uy hiếp. Hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi ở giữa bên trong. Qua mấy ngày, khoảng cách Từ Trường Thanh bắt đầu luyện đan chính tốt một cái nguyện. Ngày này vào lúc giữa trưa, đối phương đạo pháp mẫn cảm Phế Ngũ trước phát giác được không thích hợp, từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại, thật nhanh đánh thuê phòng cửa sổ, thả người bay đến trên nóc nhà, hướng phủ đệ một bên hạ cung bầu trời nhìn qua ngay tại Phế Ngũ xuất hiện dị dạng phản ứng cùng. Kéo ngươi trên mặt biểu lộ cũng rất nhanh từ nghi hoặc không hiểu chuyển biến đến kinh ngạc. Trực tiếp thi pháp từ nóc nhà xuyên qua, rơi vào trên nóc nhà. Đồng dạng hướng hạ cung bầu trời nhìn qua. Cùng lúc đó, mấy ngày nay thủ hộ tại Trần Tĩnh Quốc bên cạnh bẹt cũng bay đến trên nóc nhà, đang nhìn hướng lên bầu trời đồng thời, cũng không khỏi kinh thanh hỏi, đây là cái gì? Chẳng lẽ là Ma Vương phục sinh sao? Cùng người thường trong mắt sáng sủa bầu trời khác biệt, Tại Phế Ngũ đám ba người trong mắt, hạ cung trên bầu trời giờ phút này phi thường đột ngột chồng chất lên một đoàn nặng nề mây đen, mà trong mây đen tán ra ma khí đem toàn bộ Vạ Dĩ thành bao phủ lại. Tất cả mọi người lực lượng đều hoặc nhiều hoặc ít bị áp chế lại. Không có khả năng. Lưu Sai ở, đứng đây bước cùng ba là tuyệt đối không hứa ma vương phục sinh. Cái này, đây tuyệt đối không phải ma vương. Một mực biểu hiện gặp không sợ hãi Dạ Phổ giờ phút này cũng đổi sắc mặt. Trong ký ức của hắn cũng chỉ có ngục chi chủ ma vương tán khí tà ác mới có thể cùng cố này mà khí tướng địch nổi, cho nên nói tới nói lui cũng lộ vẻ có chút không xác định. Là vực ngoại thiên ma cùng hai người khác khác biệt. Phế Ngũ rất nhanh liền nhận ra cố này mà khí lý do, dùng hắn kia chói thai khàn khàn cũng họng nói, đây là vực ngoại thiên ma ma khí, từ trường thanh đan sắp luyện xong rồi. Phế Ngũ giải thích phảng phất mở ra một loại nào đó chốt mở, từ Vạ Dĩ thành nội đồng thời tuôn ra mấy chục cố khí tức tà ác. Những này khí tức tà ác cùng ngày đó bọn hắn giết chết những cái kia ác ma khí tức trên thân tương tự. Ngay tại những này ác trên ma thân lực lượng bị ma khí dẫn động sau khi ra ngoài, những lực lượng này đột nhiên nương theo lấy từng tiếng kêu thảm cùng một đạo huyết quang vọt lên bầu trời, tụ tập tại bên dưới mây đen, rất nhanh liền hình thành một đoàn pha tạp huyết sắc hắc vụ, coi như đen hình thành sau, mây đen nhưng một mạch rót vào trong hắc vụ, hóa thành một nhân hình bóng đen, hướng hạ cung dưới mật thất chỗ đáp xuống, nháy mắt chui xuống mộ bên trong. Cái này đây là có chuyện gì? Cảm giác được chung quanh áp lực giảm bớt không ít, Dạ Phổ không kịp chờ đợi hướng Phế Ngũ hỏi. Phế Ngũ không có chút nào giải dự định, lạnh lời nói, đúng lúc này hạ cung mặt đột nhiên chấn động, đi theo liền nhìn thấy từng đạo bị ma khí quấn quanh kim quang tử hạ bắn ra, rất nhanh liền bị ma khí thôn phệ tiêu tán. Ngay tại kim quang tiêu tán về sau, vừa mới chui vào hạ vực ngoại thiên ma lại từ hạ vọt ra, theo sát phía sau chính là một trương phô thiên cái địa kiếm võng. Không đợi vực ngoại thiên ma ổn hạ thân hình làm ra phản ứng, kiếm cũng đã đem nó vây khốn, không thể thoát thân. Quy một chương 606, đan thành ma tiêu thượng. Tại vực ngoại thiên ma bị kiếm võng vây khốn thời điểm không bổ đủ tiểu thuyết internet, hạ cung trong mật thất dưới đất bắt đầu tiến hành luyện đan cái cuối cùng chính tự, dẫn đại đạo chi khí nhập đan dược. Trải qua một tháng này không ngừng lấy tâm tụng chi pháp đọc đạo đức kinh, tại hắn sau đầu ngũ khí triều nguyên kim luân bên trong đã tích lũy đại lượng đại đạo chi khí, liền đợi đến canh giờ vừa đến, liền rót vào trong lò đan. Từ trường thanh tay kết pháp quyết, dẫn lĩnh ngũ khí triều nguyên kim luân bên trong đại đạo chi khí, rót vào kim ô trong lò. Theo đại đạo chi khí tràn vào, đã ngưng tập hợp một chỗ dược dịch dần dần từ kim hoàng sắc biến thành màu xanh, đồng thời tràn ra một từng cơn ánh sáng xanh, cũng đem kim ô lô chiếu lên trong suốt xanh biếc, đồng thời một mùi thơm từ lò bên trong tràn ra đến, khiến cho mọi người đều cảm thấy tinh thần chấn động. Mặc dù trước mắt lớn đạo thanh khí đan sắp luyện chế thành, nhưng là từ trường thanh trên mặt lại không có nửa điểm tiêu dung, ngược lại lộ ra phi thường nghiêm trọng. Nguyên bản dựa theo từ trường thanh biết rõ phương pháp luyện chế, đem lại đạo chi khí rót vào đan dược tốt nhất canh giờ là tại chí âm giờ tí, bởi vì kia canh giờ có thể khiến đan dược bên trong tích lũy đan hỏa tiêu tán đến điểm thấp nhất, luyện chế thành đan dược công hiệu mới có thể tốt nhất. Nhưng mà sự tình luôn có ngoài dự liệu, vừa ngoại thiên ma vậy mà lại tại nhất bất lợi cho hắn chí dương buổi trưa xuất hiện, mà lại thiên ma lực lượng xa xa ra từ trường thanh đoán chừng, nó thiết trận pháp ở bên ngoài căn bản không chịu nổi một kích, hoàng cân lực sĩ vừa mới mời đến liền bị nó thôn phệ. May mà về sau, Tiễn Phong kiếm trận còn đưa đến một chút tác dụng, đem thiên ma bước lui, cũng tạm thời đem hắn vây khốn, để từ trường thành có thời gian có thể hoàn thành cái cuối cùng chính tự. Giờ phút này Tiễn Phong đang toàn lực thôi động chân nguyên, khống chế kiếm trận, ngăn cản vực ngoại thiên ma phá trận. Mặc dù có khổng lồ linh khí trèo trống, nhưng là từ hắn xanh xám sắc sắc mặt cùng trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu đến xem, phía trên tình huống tựa hồ cũng không tốt lắm, vực ngoại thiên ma tùy thời đều có thoát thân khả năng. Trung quanh hình gia huynh đệ cũng rõ ràng hiện tại đã đến khẩn yếu con đầu, thế là tại từ trường thành ra hiệu hạ, không còn lưu lực. Bốn người đứng lên, riêng phần mình lấy ra bản thân bản mệnh pháp khí, đem tiểu tứ linh trận chuyển biến làm tứ linh quy nguyên đại trận. Theo đại trận vận chuyển, toàn bộ vạ dị trung quanh địa mạch linh khí toàn bộ dùng đến cái này nho nhỏ trong phòng, hình ra huynh đệ bốn người sau lưng cũng hiện ra bốn cái tử linh khí tạo thành tứ linh thần thú hư ảnh. Đồng thời cái này bốn cái thần thú hư ảnh đều phun ra một cỗ nồng đến cơ hồ ngưng kết linh khí, đánh vào kim ô lô bên trên, thẩm thấu đến lọ bên trong, tăng tốc đan dược và đại đạo chi khí dung hợp, dùng cái này thúc đan dược. Theo nồng hậu dày đặc linh khí rót vào, đan dược ngưng kết độ thêm nhanh hơn không ít, mặt ngoài thanh khí cũng dần dần chuyển động, biến thành bích ngọc chi sắc. Thành đan. Từ trường thanh toàn lực hướng kim ô lô đánh ra cuối cùng một đạo trường hỏa pháp quyết, chín đám kim ô thần hỏa không hẹn mà cùng hướng đan lô phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm tại đan lô bên trong hội tụ thành một đoàn, đem đan dược bao vây lại, tính cả đại đạo chi khí cùng tử đàm chi khí cùng một chỗ dung nhập đan dược bên trong, nguyên bản nắm đấm lớn đan dược lập tức co nhỏ lại thành đậu nành lớn tiểu. Kim ô thần hỏa lập tức cảm đạm xuống, đan lô nóc cũng theo đó mở ra, đan dược từ trong lò bay ra, lơ lửng tại trên lò, một cỗ thanh khí từ đan dược bên trong tuôn ra, chiếm cứ ở trung quanh, hình thành một mảnh màu xanh cánh mây. Ngay tại đan dược luyện thành đồng thời, Yến Phong sắc mặt đột biến, thân thể chấn động, cả kinh nói, hỏng bét, kiếm trận bị phá. Theo Yến Phong thoại âm rơi xuống, một cỗ khổng lồ ma khí từ bên trên đè ép xuống, từ trường thanh cùng Yến Phong bọn người lập tức bị cỗ này ma khí ép tới thân thể đạn không động được. Ngay sau đó một trường ma khí ngưng tụ mà thành màu đen lợi trảo xuyên thấu mật thất đỉnh, hướng bị thanh khí chố vây quanh lớn đạo thanh khí đan bắt tới. Ngươi dám? Từ trường thanh thân thể mặc dù bị ma khí ngăn chặn, nhưng cũng sẽ không để mình một tháng qua vất vả bạch bạch sói mòn. Chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng, âm thần chiến quỷ nháy mắt từ đỉnh đầu vọt ra, cùng bản mệnh âm thần hòa làm một thể. Một cỗ chín u minh lửa cũng tụ tập tại hai tay, hung hăng hướng vực ngoại thiên ma địa ma chảo đánh qua. Hoàng Tuyền Cờ bên trong Hoàng Tuyền Thiên Quỷ cùng chín cái chấn hải quỷ thú cũng từ ngũ khí triều nguyên kim luân bên trong vọt ra, tính cả âm thần chiến quỷ cùng nhau công hướng vực ngoại thiên ma. Tới đồng thời, đại đạo đồ tại từ trường thanh không chế hạ, nháy mắt đem đan lô tính cả lớn đạo thanh khí đan che lại, hình thành một đoàn tình quang mê vụ, che chắn hết thể ngoại lực. Mặc dù Từ Trường Thanh đã toàn lực xuất thủ, nhưng là vực ngoại thiên ma lực lượng thực tế quá mạnh. Tại chín u minh lửa cùng thiên ma ma khí đụng vào nhau nháy mắt, âm thần chiến quỷ nháy mắt bị ma khí chấn khai, ngũ hành quỷ thể chút tán loạn. Mà lại bản mệnh âm thần cũng bị cưỡng ép chấn ra, đau đớn một hồi từ bản mệnh âm thần truyền vào trong thân thể của hắn, làm hắn nhịn đau không được hừ một tiếng, thần trí cũng biến thành có chút mơ hồ. Cùng lúc đó, vực ngoại thiên ma ma trảo cũng tại cũng bị chín u minh lửa xâm nhập, ngưng kết ma khí cũng bắt đầu ở minh hỏa xung kích hạ xuất hiện tan rã dấu hiệu, nhưng nó tình thế vẫn chưa yếu bớt, y nguyên hướng đạo đan phương hướng bắt tới. May mà Từ Trường Thanh không tiếc hao phí chân nguyên, cưỡng ép lấy Hỗn Nguyên Kim Thân thôi động Hoàng Tuyển Cờ, đem Hoàng Tuyển Thiên Quỷ cùng Chấn Hải Quỷ Thú cho triệu ra. Thiên Ma Ma khí đối tu hành không khác một tề độc dược, nhưng là đối với các loại tà tu, quỷ tu lại là vật đại bổ, Thiên Quỷ cùng Quỷ Thú phảng phất sâu hút máu bám vào tại ma trảo bên trên, trắng trận thu nạp trong đó ma khí, tiến một bước yếu bất ma trảo lực lượng. Tại ma trảo xông vào đến tầng cuối cùng phòng ngự đại đạo đôi lúc, ngưng tụ Thiên Ma Ma khí tại minh hỏa, Thiên Quỷ cùng Quỷ Thú cộng đồng hành động hạ, chí ít yếu bất bốn thành. Mặc dù ma trảo uy lực yếu bất chí ít một nửa, nhưng là còn lại uy lực y nguyên cực kỳ cường hãn. Đại đạo đồ phía ngoài nhất Chu Thiên Tinh Thần Đồ nháy mắt bị phá ra, mà ở giữa đại đạo đồ bản thể thì hóa thành cối xay ngăn trở ma trảo, đồng thời đem nó hình thể quay tán, hóa thành căn bản nhất thiên ma ma khí. Bất quá sự tình tựa hồ cũng chưa kết thúc, khi đại đạo đồ ngăn trở ma trảo thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ngoại giới tất cả thiên ma ma khí một mạch tràn vào đại đạo đồ bên trong, đồng thời ma khí hóa thành vô số cương châm phô thiên cái địa đánh thẳng vào đại đạo đồ. Cho dù phòng ngự mạnh như đại đạo đồ cũng không thể hoàn toàn ngăn cản công kích như vậy, không ít ma khí xuyên qua đại đạo đồ bản thể phòng ngự tiến vào sau cùng phòng ngự lục đạo luân hồi đồ. Mặc dù lục đạo luân hồi đồ còn chưa hoàn toàn hình thành, nhưng là vẹn vẹn địa ngục, quỷ đói, thiên giới ba đồ cũng đã hình thành một cái uy lực mạnh mẽ trùng điệp đại trận. Thiên giới đồ bên trong mênh mông tiên khí hình thành một giới bình chướng, tiến một bước đem xâm nhập thiên ma ma khí tách ra, tại nó phía dưới địa ngục đồ cùng quỷ đói đồ cũng giống là phảng phất hang không đáy đem những này ma khí hút vào đồ bên trong, không để một tia ma khí thông qua. Địa ngục đồ đang hút vào ma khí về sau, liền lập tức đem nó chuyển hóa thành địa ngục đồ trận lực, địa ngục đại địa bên trên những bóng mờ kia lệ quỷ trở nên ngưng thực, lớn chính là cái khe địa ngục chi hỏa cũng nhiều một tia ma tính. Biến hóa lớn nhất chính là huyết vân bên trong 13 con đoán sát huyết ma, tại hấp thu những này thiên ma ma khí về sau, bọn chúng hình thể không ngừng biến lớn, trên đầu cũng phân biệt mọc ra dài mọc sừng cong, một cỗ thế lương khí thế hung ác cũng theo bọn nó trong thân thể tràn ra đến, khiến toàn bộ máu vân biến thành một cái hung thần chi địa. Quy 1 chương 607, đan thành ma tiêu, hạ. Tại địa ngục đồ trở nên mạnh hơn đồng thời, quỷ đói đồ nhưng không có quá lớn biến là tất cả thiên ma ma khí tất cả đều bị đồ bên trong hai ma thần trụ cho hấp thu đi vào. Theo ma khí rót vào, nguyên bản tại ma thần trụ mặt ngoài lộ ra vô cùng rõ ràng những cái kia tượng ma thần lại trở nên bắt đầu mơ hồ, giống như bịt kín một tầng mạng che mặt. Bất quá ma thần trụ mặt ngoài cũng có một chút biến hóa, nhiều một chút hình lưới tơ máu, những này tơ máu thậm chí lan tràn đến cây cột đỉnh thủy tinh đầu lâu bên trên, khiến cho nhìn qua nhiều hơn mấy phần tà dị sinh khí. Mặc dù mặt ngoài đến xem, Từ Trường Thanh rất nhẹ nhàng ngăn trở vực ngoại thiên ma thế công, nhưng trên thực tế hắn giờ phút này đã toàn lực hành động. Hình thức với hắn mà nói không thể lạc quan, trước vây ở đại đạo đồ bên trong thiên ma ma khí tựa hồ vô cùng vô tận, vô luận như thế nào hấp thu đều không thể khiến cho yếu bất nửa phần. Tiếp theo chung quanh Yến Phong bọn người giờ phút này cũng đã không xen tay vào được, tất cả ma khí chỉ có thể từ hắn độc lập gánh chịu. Mặt khác vừa rồi bản mệnh âm thần cùng âm thần chiến quỷ toàn lực ngăn cản, mặc dù tách ra thiên ma ma khí chủ thể, khiến cho thế công yếu bất gần nửa, nhưng chúng nó bản thân cũng bị thương không nhẹ, không thể không lui về trong thức hải tĩnh dưỡng. Về phần những cái kia hấp thu ma khí hoàng tuyển thiên quỷ cùng quỷ thú nhóm cũng biến thành cuồng táo, có chút không nhận hoàng tuyển cờ không chế, làm cho hắn không thể không cưỡng ép đem nó thu hồi hoàng tuyển cờ, mượn cờ bên trong lực lượng đem khổng lồ ma khí phân tán ra tới. Đáng chết, hẳn là Lao Thiên không nghĩ để ta thuận lợi thành tiểu kim đan đại đạo, muốn hủy cái này mai đạo đan. Từ Trường Thanh toàn lực ngăn cản ma khí xâm lấn, tâm thần cũng vùi đầu vào đại đạo đồ bên trong, xem xét lớn đạo thanh khí đan tình huống. Nhưng mà làm hắn cảm thấy căm tức là quay chung quanh tại đan dược chung quanh thanh khí chậm chạp không có bị đạo đan hấp thu, hình như có cái gì lực lượng đang ngăn trở nó như, khiến cho không thể hoàn thành một bước cuối cùng. Đối đây, hắn không có biện pháp, tình huống hiện tại đã có chút thoát ly hắn biết phạm vi, chẳng những đột nhiên xuất hiện vực ngoại thiên ma so đan phương bên trong ghi lại mạnh hơn, liền liền nói đan cũng biến thành có chút khác biệt, từ lúc đầu màu xanh biếc dần dần chuyển hóa thành màu đỏ xanh. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tiễn Phong đem linh kiếm về sau, lo lắng vây quanh Từ Trường Thanh chuyển vài vòng, thậm chí sử xuất các loại pháp thuật, nghĩ muốn trợ giúp Từ Trường Thanh, nhưng lại đều bị đại đạo đồ ngăn tại bên ngoài. Đã vô kế khả thi, hắn chỉ có thể nhìn hướng một bên Hình Gia huynh đệ, hỏi: "Bốn vị, các ngươi có cái gì biện pháp tốt sao?" Hình Gia huynh đệ lắc đầu, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ là khó, nhìn qua cảm giác bọn hắn kỳ thật có biện pháp có thể giúp Từ Trường Thanh, bất quá tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Tại Yến Phong liên tục truy vấn hạ, Hình binh mới không thể không nói xảy ra chuyện. Nguyên lai Hình Gia huynh đệ còn có một bộ không hoàn chỉnh tứ linh gia chỉ chi pháp, nó tác dụng có thể đem tiên điệu tứ linh chi lực gia chỉ đến trên người một người, khiến người kia trong khoảng thời gian ngắn có được thượng cổ tiên nhân lực lượng. Chỉ bất quá sau đó bị cầm lại nhận rất lớn tổn thương, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không sinh. Ha ha. Nghe tới Hình binh nói tới chi pháp, biểu lộ căng cứng Từ Trường Thanh ngược lại cười cười, trên mặt biểu lộ cũng biến thành dễ dàng hơn, tựa hồ nghĩ thông suốt chuyện gì như. Lúc này, hắn sau đầu có chút tối nhạt ngũ khí triều nguyên kim luân lại tỏa hào quang rực rỡ, mà lại quang mang so với trước đó còn phải mạnh hơn mấy phần, đi theo liền thấy một cỗ ma khí từ đỉnh đầu hắn xuất hiện, nháy mắt bị kim luân quang mang tách ra. Sau đó hắn nhìn xem Yến Phong bọn người, nói: "Cái gọi là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, hết thảy đều là mệnh số cho phép, không phải do chúng ta đại đạo chưa thành người quyết định. Mà lại so với tự thân tính mệnh đến, đạo này đan có đáng là gì, mất đi cũng không có gì tốt đáng tiếc, hết sức nỗ lực liền đầy đủ." Nhìn thấy Từ Trường Thanh tình huống dị thường, Yến Phong bọn người không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh tương hỗ đối mặt cười cười, nhìn qua tựa hồ cũng nghĩ thông một chút khâm nối. Chỉ gặp bọn họ không hẹn mà cùng tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, cũng không thi triển pháp thuật cùng trận pháp, thậm chí ngay cả chân nguyên đều không có vận chuyển, chỉ là phối hợp miệng tụng lấy đạo đức kinh. Theo kinh văn đọc âm thanh quanh quẩn tại trong mật thất, một cỗ nhàn nhạt ma khí từ năm đỉnh đầu của người toát ra, vùi đầu vào đại đạo đồ bên trong. Giờ phút này, Yến Phong đám người nhất thời cảm thấy thể xác tinh thần nhẹ nhõm không ít, bối rối bọn hắn gần một tháng cái chủng loại kia nôn nóng cảm giác cũng biến mất theo. Trước thanh tỉnh qua, Yến Phong hướng Từ Trường Thanh thi cái nói lễ, nói cảm ơn, vô lượng tiên tôn, đa tạ Trường Thanh tiểu hữu nhắc nhở. Xem ra chúng ta đều quá chấp nhất, tăng thêm cũng không nghĩ tới từ luyện đan một khắc này bắt đầu, vực ngoại thiên ma cũng đã xuất thủ quấy phá. Trong lúc bất chi bất giác, chúng ta suýt nữa bị ma khí chỗ xâm, may mà hiện phải sớm, nếu bị ma khí xâm nhập tâm thần, chúng ta sợ là Yến đại hiệp, quá lo. Cho dù không có ta xét tâm, các vị tu vi cũng đủ để đem ma khí bài xuất. Từ Trường Thanh giờ phút này lộ ra nhẹ nhõm không ít, liên tiếp đánh ra mấy cái pháp quyết, khống chế đại đạo đầu ngăn trở ma khí, sau đó giành tay, từ trên cổ gỡ xuống thánh vật thập tự giá, lại từ trong tụ lý càn khôn lấy ra đã biến thành người chết sống lại báo hình công tước, đối Yến Phong nói, dưới mắt tại Tinh Quốc trong phủ đệ có một cái Tây Phương giáo sẽ tu sĩ muốn cùng ta làm khoản giao dịch, phiền phức Yến đại hiệp đem hai món đồ này đưa lên cho hắn, về phần hắn giao dịch vật hẳn là một chút thế tục. Dầu, đem nó trực tiếp giao cho Tinh Quốc kiểm tra và nhận liền có thể. Yến Phong sững sốt một chút, không có hỏi nhiều, cầm lên thập tự giá, một cái nhấc lên báo hình công tước, liền quay người rời đi mất thất, bước nhanh hướng phía trên Trần gia phủ đệ đi đến. Hình gia huynh đệ lúc này tựa hồ cũng thanh tỉnh lại, cùng Yến Phong khác biệt, đạo tâm của bọn họ tu vi tựa hồ tăng lên không ít, liên đối bọn hắn đại đạo chân nguyên cũng hơi có tăng cường. Đôi này tu vi chỉ trệ không tiến đã lâu hình gia huynh đệ đến nói tự nhiên là một chuyện đại hỷ sự, tại nhau nhau hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói tạ đồng thời, cũng cảm giác được lần này hiệp trợ Từ Trường Thanh tu luyện kim đại đạo bọn hắn sẽ có rất lớn thu hoạch, cũng tương tự càng ra sức thi triển tứ linh trận, lấy làm báo đáp. Có tứ linh trận địa khí phụ tá, Từ Trường Thanh cũng tương đối nhẹ nhõm một chút, ngũ khí triều nguyên kim luân trung tâm thái cực chứa đạo phảng phất một cái vòng xoáy, trắng trận hấp thu trong mật thất linh khí. Thu nạp địa linh khí một bộ phận hóa thành chân nguyên, bổ sung từ trường thành tiêu hao, còn lại đại bộ phận thì phân biệt rót vào từ trường thanh âm thần, dương thần bên trong, một bên chữa trị thụ thương trên đan điền thần thức thức hải âm thần, một bên khiến trung đan điền tâm thức thức hải dương thần càng thêm lương thực. Mặc dù từ trường thanh tâm cảnh đã hoàn toàn bung ra, cùng thiên ma ma khí đối kháng lực lượng cũng tăng cường không ít, nhưng là cái này vẫn như cũ không thể biến nó bị động cục diện. Vô luận từ trường thanh như thế nào hấp thu, thiên ma ma khí từ đầu đến cuối không có yếu bất giảm bất dấu hiệu, mà những cái kia bị hút vào địa ngục đồ cùng quỷ đói đồ bên trong ma khí cũng dần dần xu hướng bão hòa, hấp thu độ cũng chậm lại. Không ít không kịp hấp thu ma khí bắt đầu ở Từ Trường Thanh có ý thức khống chế hạ, hướng lục đạo luân hồi đồ bên trong chưa thành hình tu la đồ mạnh vào qua, đáng tiếc cái này cũng vô pháp duy trì bao lâu, càng ngày càng nhiều ma khí tích lũy cùng một chỗ bắt đầu xung kích đại đạo đồ bản thể. Ngay tại Từ Trường Thanh cùng thiên ma ma khí rằng co không xong, cảm thấy đại đạo đồ sắp bị thiên ma ma khí xông mở thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tại đại đạo đồ bên trong một mực không có hoàn thành một bước cuối cùng lớn đạo thanh khí đang đột nhiên có động tĩnh. Chỉ thấy nó đem quay chung quanh ở chung quanh thanh khí một mạch hút vào đan trong dược, đan sắc cũng nháy mắt biến thành xích hồng sắc. Đồng thời một cỗ huyền diệu nhẹ nhàng lực lượng từ đạo đan bên trong tràn ra đến, khiến chung quanh có chút mỏi mệt từ trường thanh thể sát tinh thần vì đó rung một cái, đạo tâm bên trong đều nhiều một tia chỉ có thể ý hội huyền diệu thể ngộ. Ngay tại đan dược luyện thành đồng thời, nguyên bản còn bị vây ở đại đạo đồ bên trong vực ngoại thiên ma ma khí đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng có tồn tại qua, chỉ có tràn ngập ma khí lục đạo luân hồi đồ mới có thể chứng minh vừa rồi kịch liệt đối kháng là chân thật. Quy 1 chương 608, vạn sự sẵn sàng, thượng. Trần gia phủ đệ trong phòng khách. Từ Trường Thanh ngồi cạnh cửa sổ các bên trên, tùy ý chiếu sáng bắn ở trên người. Sự chú ý của hắn giờ phút này toàn đều đặt ở trong tay một cái ngọc chế bình nhỏ bên trên. Cái bình gỗ thông cái nắp thỉnh thoảng bị hắn mở ra, một cỗ nhẹ linh khí từ trong bình tràn ra tới, mà mỗi khi hắn hấp thu cỗ này nhẹ linh khí lúc, trên mặt cũng không khỏi chủ lộ ra một mặt cười. Từ Trường Thanh mỗi lên nửa tháng trước lớn đạo thanh khí đan thành đan trải qua, đều cảm thấy thực tế là may mắn vô cùng. Hắn trước đó mặc dù biết kim ô lô hiệu phi phàm, có thể để thăng đan thuốc phẩm cấp, nhưng là hắn không ngờ đến chính là kim ô lô thực tế hiệu dụng xa xa qua trong điện tịch miêu tả. Lớn đạo thanh khí đan tại cổ đan phương bên trong vốn thuộc về nửa đường đan, nhưng là qua kim ô lô kim ô thần hỏa cùng tử chi khí tinh luyện dung hợp sau, ngạnh sinh sinh được đề thăng đến gần như tiên đan phẩm cấp. Đan dược phẩm cấp tăng lên hậu quả trực tiếp chính là tới đối đầu chính là vực ngoại thiên ma cũng tăng cường mấy lần. May mà Từ Trường Thanh có đại đạo cường đại như vậy nghịch thiên linh bảo, tạm thời vây khốn vực ngoại thiên ma ma khí. Chỉ bất quá luyện chế tiên đan không giống với đan cùng đạo đan. Muốn luyện chế tiên đan cần không đơn thuần là dược liệu cùng bản thân tu vi, còn cần khí vận cùng cơ duyên. Mà lấy Từ Trường Thanh khí vận cùng cơ duyên tựa hồ cũng không thể luyện thành tiên đan. Cho nên đan dược một bước cuối cùng một mực không có hoàn thành. Nhưng Từ Trường Thanh ngay tại như thế khẩn yếu trước mắt, chính hắn cũng không biết vì sao ma xui quỷ khiến phân thần để Yến Phong thay hắn hoàn thành cùng Dạ Phổ giao dịch, mà như vậy cái quyết định thành cuối cùng có thể luyện thành cái này Mai Tiên Đan mấu chốt. Yến Phong tuân theo Từ Trường Thanh phân phó trở lại Trần gia để hoàn thành giao dịch, mà bởi vì vực ngoại thiên ma mà tâm cảm giác rung động Dạ Phổ cũng lộ vẻ vô cùng nóng nảy. Hắn biết rõ động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ khiến Vạ Dị thành nội thế lực khác chú ý, hắn nhất định phải đang bị người hiện trước đó mau rời khỏi đây là không phải chi. Giao dịch tiến hành không phải thuận lợi. Trần Tĩnh Quốc nó quản lý nhóm nhanh thẩm tra đối chiếu một chút Dạ Phổ mang đến sản nghiệp chứng minh sau, báo hình công tức cùng thập tự giá liền chuyển tay giao đến kéo ngươi trên tay. Coi như giao dịch hoàn thành một khắc này, chỉ cứ tại Từ Trường Thanh kiếp khí nháy mắt tiêu tán, hắn khí vận cơ duyên cũng theo đó sinh trời lật che cải biến. Nguyên bản tràn đầy vô cùng khí vận lập tức như ước nguyện của hắn như thế rơi xuống khôi phục người bình thường tiêu chuẩn. Đồng thời theo Trường Thanh khí vận biến hóa ngăn trở lớn đạo thanh khí đan một bước cuối cùng kia cố lực lượng vô hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Đan dược nháy mắt luyện hóa hoàn thành, mà đã không cách nào lại tiếp tục ngăn cản đi xuống thiên ma ma khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó từ Trường Thanh nghĩ toàn bộ quá trình, chỉ có thể dùng may mắn để hình dung. Mặc dù bản mệnh âm thần cùng âm thần chiến quỷ thụ tổn thương không nhỏ, Hoàng Tuyên Cơ hình lớn cần luyện hóa hấp thu ma khí có trong khoảng thời gian khá dài không thể sử dụng, nhưng hắn thu hoạch cũng phi thường lớn. Tạm thời không luyện hóa ma khí sau hai kiện uy lực tăng lên linh bảo pháp khí, đơn hắn luyện thành lớn đạo thanh khí đan liền xa xa qua hắn hao tổn. Bởi vì hắn Tam Muội Chân Hỏa tại luyện đan lúc dung hợp một tia kim ô thần hỏa nguyên nhân, Tam Muội Chân Hỏa lực lượng cũng bắt đầu biến bình thường, không còn đơn chỉ có rèn luyện tạp chất công hiệu, cũng trở nên như trong truyền thuyết chân chính Tam Muội Chân Hỏa đồng dạng có thể dung luyện vật vật. Hắn hiện Tam Muội Chân Hỏa dị thường sau từng cầm cái kia tản tạ thanh đồng lô thí nghiệm một chút chân hỏa uy lực. Bất quá là dư hơi thở thời gian, thanh đồng lô liền hoàn toàn bị dung luyện thành to bằng nửa cái năm đấm đồng tinh. Chân hỏa uy lực so với trước đó có thể nói là cách biệt một trời. Tại luyện thành lớn thanh khí đan sau, Từ Trường Thanh một mình tại trong mật thất vì Yến Phong bọn người luyện chế tạ ơn bọn hắn một chút đan dược. Bởi vì có đại lượng bên trên dược liệu, thăng thêm kim ô lô, Từ Trường Thanh buông tay luyện chế một chút tu hành giới thiếu thượng phẩm dược đan như trên Thanh Long Hổ đan, Nam Tông Phi Hà đan trở. So với luyện chế đạo đan tới, những này dược đan muốn đơn giản không ít, chỉ dùng nửa cái thời gian, hắn liền luyện chế 9 cái thượng Thanh Long Hổ đan, Mai Nam Tông Phi Hà đan, còn có 29 mai toàn chân Long Môn Kim Phi tiên đan. Mặt khác hắn còn chế một chút cho Trần Tĩnh người thế tục phục dụng đan dược. Có lẽ là bởi vì khí vận yếu bất nguyên nhân, tăng thêm Từ Trường Thanh ngày càng thuần thục trưởng hỏa pháp quyết, đan dược không còn xuất hiện như trên thanh thanh khí đan như thế nghịch thiên tiên đan, đan dược công hiệu tất cả đều tại cho phép phạm vi bên trong có chút tăng lên. Đối với Từ Trường Thanh đến nói, có một tiên đan phẩm cấp lớn đạo thanh khí đan liền đầy đủ, về phần Yến Phong bọn người còn cần một chút dược đan phụ trợ tu luyện. Chỗ đan dược sau khi luyện thành, Từ Trường Thanh trừ lưu lại một chút người thế tục đan dược bên ngoài, những đan dược khác tất cả đều phân cho Yến Phong bọn người. Bởi vì Phế Ngũ cùng Hình Gia huynh đệ bọn người là tán tu, mặc dù tu vi cao thâm, nhưng là đều căn cơ bất ổn. Cho nên Yến Phong đem lên Thanh Long Hổ đàn cùng bay về phía Nam Hà đàn chờ có đạo cơ đan dược tất cả đều để cho bọn hắn 5 người. Mình chỉ lấy 4 cái Kim Phi Tiên đan. Nó đan dược mọi người cũng theo như nhu cầu. Liền ngay cả Bẹt cũng đến một viên Kim Phi Tiên đan. Về phần không ở nơi này An Địch mấy người cũng vì bọn họ lưu lại một viên thuốc. Ngay tại Từ Trường Thanh luyện chế đan dược trong vòng nửa tháng, Yến Phong bọn người ở tại trên mặt nhưng cũng không có nhàn rỗi. Chính như kéo người đoán như thế, vực ngoại thiên ma ma khí kinh động không ít châu Âu hạ thế lực. Nửa tháng này đến không ít dị vực thần tộc ngục các ma thiên đường thiên sứ đều công khai ám lấy đến dò xét tình huống. Chỉ bất quá may mà những này hạ thế lực dò xét đối tượng chỉ là bên cạnh hạ cung, chỉ có số ít lặn xuống trần phủ bên trong. Đối với những này không phải người quái vật, Yến Phong bọn người tự nhiên không lại nương tay, đặc biệt là Phế Ngũ, dứt khoát dựa theo Bẹt nhắc nhở, ngụy trang thành Ai Cập cương thi sát ướp, chuyên môn tìm những cái kia rơi không phải người quái vật hạ thủ, lên tranh đấu giữa bọn họ, từ đó khiến bọn hắn lực chú ý chuyển rời đến cái khác phương. Trải qua nửa cái hỗn loạn, và dị hạ lực ngày càng bình yên tĩnh, những cái kia không phải người tồn tại cũng trở nên hiếm mất đi. Căn cứ Bẹt nghe được hơi thở, không ít tụ tập tại Vạ Dị dị vực thần tộc di tộc đều bị Ngục Thiên Đường thế lực liên thủ tiêu diệt. Tại hai cỗ thế lực này mượn cỗ này tình thế thừa thắng xông lên, truy sát thu phục cái khác dị vực thần tộc, có nhất thống châu Âu dấu hiệu. Bởi vì những chuyện này đã cùng Yến Phong bọn người không quan hệ, bọn hắn cũng không có sâu đổi tiếp, mà Bẹt cũng may mắn có thể lưu tại nơi này. Nếu không nàng cũng sẽ xưng là bị thanh trừ mục tiêu. Tính quốc nửa tháng này đến Từ Trường Thanh gia hiệu hạ, đem tử dạ phổ trong tay đến đại bộ phận thực nghiệp nhập vào sản nghiệp của hắn bên trong. Về phần nó tiền mặt, như ngân hàng tiền tiết kiệm cùng đồ cổ cất giữ toàn bộ biến hiện, lưu lại chút ít một điểm bên ngoài, cái khác chuyển rời đến trong nước hắn danh hạ thiện đường bên trong. Nhờ vào đó tích lũy công đức, Từ Trường Thanh càng là tiếp cận đại đạo, càng là cảm giác được công trọng yếu. Mặc dù mở thiện đường thu hoạch công đức muốn so độ vong hồn oán quỷ ít rất nhiều, nhưng là cái này liền giống như là chảy nhỏ giọt nước chảy kéo dài bền bỉ, một ngày nào đó sẽ tích lũy thành hồ thành hồ thành biển. Quy 1 chương 609, vạn sự sẵn sàng, hạ. Trường Thanh một bên vuốt vuốt chứa tiên đan bình ngọc, một bên cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy từ phía chân trời xuống tới từng tia công đức chi lực, ngũ khí triều nguyên kim luân cũng ở sau hốt như ẩn như hiện, đặc biệt là kim luân phía trên tam hoa bề ngoài càng là tràn ra nhẹ nhẹ công đức kim quang. Lúc này, gian phòng vang lên tiếng đập cửa, Bẹt ở ngoài cửa hỏi, "Từ tiên sinh, ta có thể vào không?" "Vào đi." Từ Trường Thanh đem bình ngọc thu nhập trong tụ lý càn khôn, sau đó hướng đẩy cửa tiến đến Bẹt hỏi, "Ngươi không phải cùng Tĩnh Quốc chuẩn bị rời đi nước Anh sự tình sao? Vì cái gì ở đây?" Bẹt đóng cửa lại, một mặt nghiêm túc hướng Từ Trường Thanh, nói, "Ta không muốn đi nước Anh." Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn Bẹt thoát ly kế hoạch hành vi, nhưng rất nhanh hắn lại minh bạch Bẹt trong lòng lo lắng, liền hỏi, "Ngươi là sợ hãi ở nước Anh gặp được phiền phức, hay là sợ hãi ta thay đổi chủ ý không đi Mỹ Châu tìm kiếm kia Vũ Xà thần kim giống?" "Cả hai đều có." Bẹt chần chờ một chút, trầm giọng nói, "Hiện tại châu Âu đối với chúng ta những này dị vực thần tộc di dân đến thực tế quá nguy hiểm, trừ phi là trở thành Ngục Thiên Đường nô lệ, nếu không căn bản không có chút nào an toàn có thể nói. Các ngươi những này đông phương người tu hành tất cả đều rời đi, ta có thể sẽ thành vì mục tiêu công kích của bọn họ, chỉ sợ không đợi chuyện của ngươi xong xuôi, ta liền đã chết tại những cái kia ác ma, thiên sứ trong tay." Nói, dừng lại một chút, tiếp tục nói, có lẽ cái này chính là của ngươi mục đích chỗ, ngươi có lẽ cây vốn không muốn tiến về Mỹ Châu, thiếu ta, ngươi cũng không cần thực hiện lời hứa. Ngươi quá khiêm tốn. Bẹt nữ thần, ngươi đã có thể song hoàn hảo tốt tồn tại nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không có gì bảo mệnh tuyệt kỹ sao? Từ Trường Thanh rất không thích bẹt ngữ khí, lạnh lùng cười một tiếng, hào không khách khí nói, mặt khác ta cũng chưa có xác định hứa hẹn qua ngươi sẽ đi Mỹ Châu, sống chết của ngươi với ta mà nói cũng không quan trọng gì, càng thêm không có tả hữu ta quyết định năng lực. Không khí trong phòng lập tức ngưng kết lại, Bẹt tức giận nhìn xem Từ Trường Thanh, mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì. Từ Trường Thanh trong lòng rất rõ ràng cái gì gọi là có chừng có mực, đối Bẹt gõ đã đầy đủ, lại tăng lực liền hoàn toàn ngược lại, cho nên không tiếp tục nhiều lời. Mặc dù Bẹt đối Từ Trường Thanh đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là đối Trần Tĩnh Quốc lại là một cái mạnh mà hữu lực cánh tay. Không nói đến nàng vẫn chưa hoàn toàn thi triển đi ra cổ lao pháp thuật, liền vẹn vẹn nàng nhiều năm như vậy ở thế tục sinh tồn kinh nghiệm, là đủ trợ giúp Trần Tĩnh Quốc ở nước Anh đặt chân xuống dưới. Chỉ bất quá nàng tựa như là một thanh không có tay cầm lưỡi dao, nhất định phải cho nàng an chứa một cái chuôi đao mới có thể để cho người yên tâm sử dụng. Tại Từ Trường Thanh tận lực chèn ép hạ, nàng chí ít đã rõ ràng chính mình ở đây địa vị cũng không như nàng châu nghĩ như vậy trọng yếu, loại kia bẩm sinh ngạo khí cũng theo đó giảm xuống không ít. Bẹt thở sâu, tỉnh táo nói, Từ tiên sinh muốn ta như thế nào làm mới có thể sát thực đáp ứng ta, sẽ mang ta lại Mỹ Châu tìm kiếm Vũ Xà Thần Kim giống đâu? Làm phiên tự nhiên có. Ngươi muốn có được, liền trước hết trả giá, cho dù là thần cũng không thể ngoại lệ. Từ Trường Thanh lạnh nhạt nói ra bản thân yêu cầu nói, đi nước Anh, trợ giúp Trần Tĩnh Quốc ở nơi đó đặt chân. Cuối cùng, trong lòng biết mình không có chút nào dựa vào Bẹt không thể không phục mềm, đáp ứng theo Trần Tĩnh Quốc đi nước Anh, trợ giúp hắn ở nước Anh đặt chân. Thấy Bẹt đã chịu thua, Từ Trường Thanh cũng không có đem sự tình làm tuyệt, chẳng những minh xác đáp ứng Bẹt, chờ chuyện của hắn sau khi hoàn thành, liền sẽ mang nàng đi Mỹ Châu tìm kiếm Vũ Xà Thần Kim giống, còn đem khống chế ma thần làm ở trên thân cấm chế pháp môn dạy cho nàng, để nàng có thể có chỗ ỷ lại. Mặt khác hắn còn để Trần Tĩnh Quốc điện báo, đem Thụy Sĩ An Địch cùng xuất ngoại du ngoạn Trần Chấn Sơn bọn người triệu hồi đến, lấy những này ký danh đệ tử lực lượng tăng thêm giả phù ở nước Anh thế lực, đủ để ứng phó tuyệt đại đa số nguy hiểm. Đem sự tình đều an bài tốt về sau, Từ Trường Thanh liền dẫn Yến Phong đám người cùng Trần Tĩnh Quốc mỗi người đi một ngả, chạy tới ản tợ trong dãy núi chỗ kia linh. Có lẽ là bởi vì khí vận cải biến nguyên nhân, trên đường đi bọn hắn đều không có gặp đến bất cứ phiền phức gì, thuận thuận lợi lợi đến đích đến của chuyến này. Quả nhiên là một chỗ phong thủy phúc địa. Tại đến chỗ kia núi cao về sau, Yến Phong rất dễ dàng liền nhìn ra nơi đây ưu khuyết, nhưng sau đó lại nhíu mày, nói, chỉ bất quá nơi đây linh khí tựa hồ không giống như là Trường Thanh, ngươi nói như vậy nồng hậu dày đặc, dùng làm chỗ tu luyện tựa hồ. Tiến đại hiệp chẳng lẽ chưa từng nghe qua cái gì gọi là có động thiên khác sao? Từ Trường Thanh mỉm cười, đi đến hắn làm tiêu ký chỗ kia dốc núi, hướng Yến Phong chờ sáu có người nói, chư vị mời kéo ở của ta tay, cũng đừng vận chuyển chân nguyên chống cự, ta muốn dẫn chư vị độn. Nghe vậy, mấy người không có mơ tưởng, lập tức tiến lên giữ chặt Từ Trường Thanh tay, đi theo đám bọn hắn liền cảm giác được một dòng nước nóng truyền khắp toàn thân, thân thể nháy mắt lâm vào dưới mặt đất. Bất quá trong chớp mắt công phu, bọn hắn liền tới đến một chỗ động bên trong, mà làm bọn hắn nghĩ không ra chính là động bên trong địa linh khí rồi rào vô cùng, cùng những cái kia động thiên phúc địa không kém chút nào, thậm chí trong cơ thể của bọn họ chân nguyên cũng bị trùng quanh địa linh khí dẫn dắt, động chạy bốc lên. Yến Phong đám người đã nói không ra lời, chỉ có thể liên thanh tán thưởng. Lúc này Phế Ngũ đột nhiên kinh hô một tiếng, thả người vọt tới sinh sinh tạo hóa trì bên cạnh, không sợ chút nào trong ao linh dịch nguy hiểm, đưa tay chui vào trong hồ. Khiến người không tưởng tượng được là Phế Ngũ tay chẳng những không có bị những này linh dịch hóa đá, ngược lại bị những này linh dịch cầm trên tay nhọt độc bên trong ẩn chứa năm phế dư độc ép ra ngoài, ở trước mặt hắn hình thành một cỗ khói đặc, lại bị bắt nhập thiên hương trong thùng. Khi Phế Ngũ đem tay từ sinh sinh tạo hóa trì bên trong rút ra về sau, trên tay nhọt độc đã biến tiểu rất nhiều, không còn giống trước đó như thế lưu không ngừng, nhìn qua rất có dấu hiệu khép lại. Sinh sinh tạo hóa trì, quả nhiên là sinh sinh tạo hóa trì, không nghĩ tới ta Phế Ngũ sinh thời có thể tìm tới sinh sinh tạo hóa trì. Phế Ngũ trong mắt rưng rưng cười lớn, sau đó lại dị thường đột nhiên phi thân quỳ gối từ Trường Thanh trước mặt, không đầu không đuôi nói, Từ tiên sinh, đại ân của ngươi Phế Ngũ khắc trong tâm khảm. Sau này nếu là cần phải Phế Ngũ địa phương cứ việc phân phó, Phế Ngũ tuyệt không chối từ, lấy thiên địa làm chứng, như vậy lập thệ. Thấy Phế Ngũ đột nhiên lập trọng thệ, người chung quanh tất cả đều sửng sốt, Từ Trường Thanh vội vàng đem nó đỡ dậy, hỏi thăm nguyên nhân. Nguyên lai Phế Ngũ từ khi tu luyện năm phế chi khí về sau, không cách nào luyện hóa năm phế dư độc đều tụ tập tại bên ngoài thân, khiến cho trên thân không ngừng mọc ra nhọt độc. Độc này đau nhức mặc dù khiến cho uy lực pháp thuật mạnh lên không ít, nhưng cũng làm hắn mấy chục năm qua khổ không thể tả, sống không bằng chết, mà duy nhất có thể diệt trừ nhọt độc giải dược liền là sinh sinh tạo hóa chi linh dịch, cho nên Từ Trường Thanh vô ý cử chỉ, đối với hắn mà nói không thua gì tái tạo chi ân, tự nhiên là cảm kích vạn phần. Không nghĩ tới cái này sinh sinh tạo hóa chỉ còn có tác dụng kỳ diệu như thế, đây đều là phế long đầu cơ duyên của ngươi, ta chẳng qua là đưa đến cái dẫn đường tác dụng, cho nên không cần cảm tạ ta, vừa rồi lập chi thể liền không có sinh qua. Từ Trường Thanh mỉm cười từ chối Phế Ngũ lời thề, đồng thời không đợi Phế Ngũ phản đối, liền hướng Hình Gia huynh đệ ôn quyền nói, làm phiền bốn vị dùng tứ linh trận đem dạng núi này linh điểm dẫn vào nơi đây, giúp ta chờ tu hành.